Quy 1 chương 2196, thần bí động vật. Phá. Giờ khắc này Hắc Y lão giả cũng là dốc sức liều mạng rồi, há miệng, một đốm thanh sắc thần quang bay ra, trực tiếp đâm vào Trần Phong trên nắm tay. Một tiếng nổ vang, Trần Phong thân hình lắc lư một cái, nắm đấm vỡ ra, có máu tươi chảy xuôi đi ra, bất quá rồi lại có một đốm kiếm quang lóe lên tức thì, Hắc Y lão giả trên người nổ tung một cái lỗ máu. Thật là lợi hại bổn mạng phi kiếm, trong đó lại không có ẩn chứa hắc bạch chi lực, ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân niệm khống chế được Trường Sinh kiếm một bổ bổ đối với Hắc Y lão giả phát động công kích, bất quá rất nhanh kim quang lập lòe, Trường Sinh kiếm bị đánh lui. Hắc Y lão giả cũng rất là khiếp sợ, bổn mạng phi kiếm là tự mình mạnh nhất công kích, nhưng chỉ là hơi chút đả thương đối phương nằm đấm, chẳng lẽ hỗn độn thể cứ như vậy biến thái à? Đối phương phòng ngự vô địch, cái này đã tính toán là ở vào thế bất bại rồi, tranh cãi nữa đấu xuống dưới chính mình chiếm không đến một điểm tiện nghi. Hừ, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Hắc Y lão giả hừ lạnh một tiếng, vậy mà không muốn lại đấu, xoay người rời đi. Nói đến là đến, nói đi là đi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười lạnh, tựu muốn lại ra tay nữa, bỗng nhiên tầm đó trong nội tâm giật giật, lại ngừng lại, mặc cho đối với Phương Ly đi, sau đó thân hình nhoáng một cái trực tiếp đối với Bạch Tử Nhan chỗ địa phương phóng đi. Quần sân trong, một chỗ bình thường chi địa, đã có một tòa cổ lão đại trận, trong đại trận có một nữ tu thân mặc bạch y liễu, toàn thân bị năng lượng bao vây lấy, năng lượng hung mãnh lại điên cuồng, không ngừng biến ảo lấy các loại hình dạng, xem bộ dáng là muốn đem người này nữ tu xé thành mảnh nhỏ, mà Âm Tuyệt Thiên thì là đứng ở một bên có chút lo lắng nhìn xem. Bạch sư tỷ, Trần Phong có chút kinh ngạc, vừa muốn tiến lên Âm Tuyệt Thiên từ trong đại trận đi ra. Bạch Tử Nhan tu luyện xuất hiện biến cố, chúng ta chờ một chút a. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt xuyên qua đại trận rơi vào Bạch Tử Nhan trên người, thật lâu về sau mới thu hồi ánh mắt, đồng thời ám ám thở dài một hơi. Có lẽ không có gì trở ngại, rất nhanh muốn đột phá. Trần Phong vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ở chỗ này tu luyện tiểu thật sự nhanh như vậy hả? Âm Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra. Ngươi không phải cảm ứng được sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá cái này tòa đại trận ngược lại là thân diệu, vậy mà có thể ngăn trở cao cấp thái ớt kim tiên đánh kích, xem tới nơi này mặt di tích không giống tiểu khả a. Trần Phong nói tiếp, thông qua trước khi trao đổi Trần Phong hai người biết rõ Bạch Tử Nhan sở dĩ có thể bình yên vô sự tiểu là cái này tòa đại trận nguyên nhân, mà Bạch Tử Nhan cũng chỉ có thể một mực trốn ở trong đại trận tu luyện, bằng không thì nhất định sẽ lọt vào trên phiến đại lục này tu sĩ khác nhằm vào. Hắc hắc, đã ta đến rồi, nhất định phải cho những người tốt kia xem. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Có lẽ là Trần Phong trước khi cùng Hắc Ý lão giả giao thủ bày ra thực lực làm cho những người khác kiêng kỵ, cho nên không có người trở ra tìm phiền toái, mà ngay cả tên kia Hắc Ý lão giả cũng về tới chỗ của mình tu luyện, bất quá Trần Phong đã sớm đã tập trung vào đối phương, quyết định chú ý chờ có cơ hội sẽ giải quyết mất đối phương. Trần Phong cùng Âm Tuyệt Tiên tại đại trận bên ngoài cái này nhất đẳng tiểu là mấy tháng, nay trong đó Trần Phong đã ở tu luyện, trên phiến đại lục này xác thực là tu luyện thánh địa, tốc độ tu luyện so tại 10 vạn trong đại trận vừa nhanh chóng hơn 10 lần, đây quả thực là một loại rất tốc độ khủng khiếp rồi, thậm chí có thể so ra mà vượt vận dụng thời gian pháp tắc gia tốc, hơn nữa ở chỗ này tu luyện nhằm vào hay là pháp tắc cùng đại đạo, có thể nói tu luyện là căn bản. Như vậy địa phương tốt, ta muốn có thể lại tới đây tu sĩ đa số đều không muốn đã đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không biết nơi này là như thế nào hình thành. Âm Tuyệt Tiên cũng nói như vậy đạo. Đại trận chấn động, Bạch Tử Nhan chậm rãi đi ra, đồng bền như tiên, xuất Trần Phiêu Nhiên, mặc dù thực lực so trước kia cường đại rồi quá nhiều, nhưng là dung mạo cơ hồ không có biến hóa, nhưng là tại Trần Phong xem ra Bạch Tử Nhan vĩnh viễn đều là cái loại nầy đặc biệt khí chất. Bạch sư tỷ, đã lâu không gặp. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp. Bạch Tử Nhan tắc thì là có chút cảm khái, giờ khác này Trần Phong cảm giác đối phương hai mắt dị thường tăng thương. Đây là. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó cười, thì ra là thế, chắc không được Bạch sư tỷ có thể tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là tu luyện loại này đại đạo. Đã nhìn ra. Đối với Trần Phong có thể xem ra chính mình tu vi Bạch Tử Nhan cũng có chút kinh ngạc. Ngươi người sư đệ này thế nhưng mà rất lợi hại, hai người chúng ta tựu là càng lợi hại gấp 10 lần chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Âm Tuyệt Thiên tại vừa cười nói ra, ta có thể tu luyện tới hiện tại tự nhiên là có một ít cơ duyên, xem ra sư đệ cơ duyên cũng là không nhỏ, bằng không thì chỉ bằng vào hỗn độn thể trong thời gian ngắn như vậy có thể không đạt được loại này cấp độ. Bạch Tử Nhan nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, vậy mà làm cho Trần Phong có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, loại này nhận thức Trần Phong đã thật lâu đã không có, như vậy trước mặt là cao cấp thái ớt kim tiên cũng sẽ không mang cho Trần Phong loại cảm giác này. Ha ha, hay là so ra kém sư tỷ. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người các ngươi không cần hàn huyên, có phiền toái đến rồi. Âm Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra. Đối với vừa mới hiện thân tiểu quang minh chính đại phóng xuất ra khí thế, hơn nữa rất xa tiểu đã phát động ra công kích, Trần Phong ba người chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, không gian lắc lư, sau đó đã bị cách ly đã đến một chỗ độc lập lại đặc thù trong không gian. Đối phương sớm có chờ ta từ trong đại trận đi ra. Bạch Tử Nhan trầm giọng nói ra, biểu lộ hơi có chút nghiêm trọng, bất quá suy nghĩ một chút trước khi Trần Phong cùng Hắc Ý lão giả chiến đấu, Bạch Tử Nhan lại hơi chút yên tâm, ba người liên thủ tự bảo vệ mình còn không có vấn đề, duy nhất cần lo lắng đúng là này tòa đại trận bị đối phương cướp đi. Yên tâm đi, thằng này thế nhưng mà rất lợi hại. Âm Tuyệt Thiên vừa cười vừa nói, ngược lại là rất nhẹ nhàng, hồn nhiên không có vì tiếp được cục diện lo lắng. Ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi. Bạch Tử Nhan vừa cười vừa nói, xem ra cần giết gà dọa khỉ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trường Sinh chiến giáp hiện hiện, hoàn mỹ đem thân hình bao khỏa, Trần Phong tay trái cầm thanh sắt tấm chắn, tay phải xuất ra liêm đao tan vỡ, chỉ là thoáng một phát tiểu vạch tìm tòi trước mặt hắc ám, thân hình nhoáng một cái tiểu liền xông ra ngoài. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Âm Tuyệt Thiên cùng Bạch Tử Nhan tại khe hở khép lại trước khi cũng đi theo liền xông ra ngoài, chờ sau khi ra ngoài tiểu chứng kiến Trần Phong đang cùng hai gã tu sĩ đại chiến lấy, còn có hai gã tu sĩ tại công kích Bạch Tử Nhan chỗ đại trận, trừ lần đó ra càng có hai người khống chế Hắc Ám Thiên Mạc, bất quá chờ hai người sau khi đi ra Hắc Ám Thiên Mạc dĩ nhiên là vô dụng, vì vậy hai người này cũng đi ra, đã tập trung vào Âm Tuyệt Thiên cùng Bạch Tử Nhan. Sáu gã tu sĩ, xem ra ngươi tại địa phương không đơn giản a. Âm Tuyệt Thiên thần sắc cũng nghiêm trọng. Bốn gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên, hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên, đây là một cỗ rất lực lượng cường đại, dù là Âm Tuyệt Thiên đối với Trần Phong có lòng tin cũng bắt đầu bất an, bất quá loại này bất an ý niệm trong đầu rất nhanh đã bị khu trừ, thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại, thậm chí có một cỗ chiến lực theo trong cơ thể bốc lên. Ồ. Bạch Tử Nhan có chút kinh ngạc nhìn Âm Tuyệt Thiên liếc, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt Âm Tuyệt Thiên thực lực cũng có trên phạm vi lớn tiến bộ, hiện tại càng là muốn trực diện cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong hai gã đối thủ là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, công kích đại trận cũng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, mà bố trí Hắc Ám Thiên Mạc thì còn lại là trung cấp Thái Ức Kim Tiên. Kỳ thật cái này hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên cũng rất mạnh, so bốn người khác không kém bao nhiêu, bằng không thì cũng không có khả năng liên thủ, phải biết rằng không tiến vào Đại La chi cảnh, tại Thái Ức chi cảnh trong bất kể là sơ cấp hay là trung cấp cao cấp, có đôi khi chỗ bất đồng bất quá là tích lũy thời gian bất đồng. Người đến ngăn trở hai người này, không có vấn đề a. Âm Tuyệt Thiên cầm trong tay lôi đao chậm rãi nói ra, trên người cũng hiện ra thanh sắc chiến ý. Không có vấn đề, có thể ứng phó một thời gian ngắn, ngươi muốn điều gì? Bạch Tử Nhan tò mò hỏi. Tự nhiên là tương trợ Trần Phong rồi, không chạm giết một người căn bản khởi không đến uy hiếp tác dụng. Âm Tuyệt Thiên vừa cười vừa nói, sau đó một bộ mại gia tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc tiểu tham dự đã đến Trần Phong chỗ chiến đoàn bên trong. Ẩn chứa không gian chi lực chiến ý. Bạch Tử Nhan cũng có chút kinh ngạc, sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, đồng tử vậy mà một tầng tầng trọng điệp, trước mặt không gian lập tức chấn động, muốn là tự mình nhìn có thể nhìn ra cái này một mảnh không gian phát sinh biến hóa, trở nên có chút trọng điệp, mạnh liệt xem xét Bạch Tử Nhan thi triển đồng thuật cùng Thu Ly Thánh Quân đồng thuật có chút cùng loại, nhưng là bị Bạch Tử Nhan công kích được hai gã tu sĩ lại cảm giác cả người thân hình trầm xuống, linh hồn bắt đầu chốc bong, ý thức bắt đầu mơ hồ, coi như muốn tiến hành bách thế luân hồi. Không tốt, là luân hồi mắt. Cái này hai gã tu sĩ lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra, bất quá nhận ra luân hồi mắt là một sự việc, có thể hay không dễ rủa lại là một sự việc, bất quá lúc này nếu là có người cùng Bạch Tử Nhan phối hợp lời nói có lẽ có thể đánh chết hai người này rồi. Trần Phong, hạ sát thủ a. Âm Tuyệt Thiên âm thầm truyền âm. Ta hiện tại chẳng phải là đang thi triển sát thủ ạ? Trần Phong vừa cười vừa nói, cầm trong tay thanh sắc tấm chắn mặc cho đối phương công kích đều có thể từng cái ngăn đỡ được, liêm đao huy động giết hai gã đối thủ liên tục trốn tránh, lấy một địch hai, chiếm cứ thượng phong, loại này chiến tích đã là cao nữa là rồi. Âm Tuyệt Thiên tham dự sau khi đi vào cũng không có thi triển toàn lực, mà là đang tìm kiếm cơ hội bộc phát, rốt cục Trần Phong hung mãnh công kích đột nhiên đình trệ, cái kia hai gã đối với trong lòng bàn tay vui vẻ, lập tức triển khai phản kích, mà Trần Phong sớm liền chuẩn bị tốt công kích cũng lặng yên không một tiếng động bạo phát. Đoạt phách chung, thân hồn công kích, mà là hay là nhằm vào một người, người này tu sĩ sắc mặt đại biến, thức hại vậy mà lắc lư không ngớt, nhịn không được một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến đến ra. Cơ hội tới. Một mực đang tìm kiếm cơ hội Âm Tuyệt Thiên cũng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lôi điện lóe lên, tên kia cao cấp Thái Ức Kim Tiên đã bị chặn ngang chặt đứt. Bành. Một người khác chẳng những không có lui về phía sau, mà là hung dữ giết đã đến Trần Phong trước mặt, chỉ có điều Trần Phong huy động thanh sắc tấm chắn, chặn đối phương sở hữu công kích, dù là đối phương thi triển thần hồn chi thuật cũng y nguyên không làm gì được Trần Phong. Chấn hồn. Trần Phong miệng phun hai chữ, trước khi thúc dục đoạn phách trùng, hiện tại phát ra chính là chấn hồn tháp lực lượng, chấn hồn tháp chỉ là có chút chấn động một cái, tên kia vọt tới Trần Phong trước mặt tu sĩ tiểu thật giống bị thần sơn đã chấn áp thoáng một phát, toàn thân nhoáng một cái, hai mắt trở nên có chút hoảng hốt. Phốc. Ánh đao lóe lên, người này cũng bị phanh thây. Chấn hồn tháp lực lượng sát thực tăng lên không ít. Trần Phong có chút kinh hỉ, Thái Ức chi quang theo chỗ mi tâm quét ngang đi ra ngoài, suy suy tiếng vang trong cái này hai gã tu sĩ vừa mới khép lại thân hình lại lần nữa nghiền nát. Trần Phong Thái Ức chi quang một mực tiểu so tu sĩ khác uy lực lớn, nguyện ý tiểu là dung hợp nhiều loại thần quang, cho tới bây giờ tiểu là cao cấp Thái Ức kim tiên thân hình cũng ngăn cản không nổi. Không hổ là cao cấp Thái Ức kim tiên, rất khó diệt sát ta. Âm Tuyệt Thiên đi tiến lên đây, trong tay lôi đao liên tục không ngừng chém dụng. Hai vị tạm thời dừng tay, lần này là chúng ta không đúng, chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Thân hình không ngừng nghiền nát, cái này hai gã cao cấp Thái Ức kim tiên rốt cục sợ hãi rồi, mở miệng chịu thua rồi. Mà Trần Phong cùng Âm Tuyệt Thiên đã chiếm cứ thượng phong làm sao có thể đơn giản buông tha đối phương đấy. Hai vị nếu có thể ngăn trở ta tiếp được công kích, ta tiểu mặc cho hai vị rời đi. Lúc này thời điểm Trần Phong vừa cười vừa nói, Chấn Hồn Tháp, Đoạt Phách Trung, đồng thời phát ra công kích, cái này hai gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi cực thần sắc, một kiện thần hồn loại cực phẩm thần khí tiểu ngăn cản không nổi, huống chi là hai kiện đâu rồi, lúc này đây dù là hai người có mấy chục ức năm tu vi cũng bắt đầu thức hải phiên cuồn, linh hồn hỗn loạn. Phốc, phốc. Âm Tuyệt Thiên huy động lôi đao toàn lực bộc phát, đao cương lôi điện đem hai người bao phủ. Không nghĩ tới ta cũng có thể diện sát cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Âm Tuyệt Thiên thở dài một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, mặc dù nói là Trần Phong tại xuất lực, nhưng hai người này xác thực là đã bị chết ở tại trong tay mình. Còn có mấy người? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, cái kia hai gã muốn bỏ chạy trung cấp Thái Ức Kim Tiên lập tức bị trói buộc, đón lấy Trần Phong toàn lực thi triển đồng thuật, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên bị hư không phong bạo thôn phệ sạch sẽ. Ngươi bây giờ có thể tùy ý diện sát trung cấp Thái Ức Kim Tiên sao? Lúc này thời điểm Bạch Tử Nhan đi tới, có chút khiếp sợ mà hỏi. Làm sao có thể? Vừa rồi hai người kia quá yếu, nhưng lại trong ngươi luân hồi mắt. Trần Phong lắc đầu. Của ta luân hồi mắt cũng không có uy lực lớn như vậy. Bạch Tử Nhan vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm bắt đầu tin tưởng trước khi Âm Tuyệt Thiên nói lời rồi. Không có nghĩ tới tên này thật không ngờ lợi hại. Bốn gã tu sĩ tử vong lệnh hai người khác sinh lòng sợ hãi, cũng không dám nữa tiếp tục công kích đại trận, một tiếng không phát, xoay người rời đi, Trần Phong cũng không có ngăn trở, đối phương đã có phòng bị, Trần Phong cũng không có nắm chắc tiêu diệt hai người này. Tiếp được những người này có lẽ biết về giả thực một ít ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang ước vạn dặm, một ít ở phía xa đang trông xem thế nào tu sĩ lập tức thu hồi ánh mắt, thậm chí đều thu liễm khí tức, sợ chọc giận Trần Phong, diện sát hai gã cao cấp thái ớt kim tiền, loại thực lực này không phải mình bọn người có thể trêu chọc. Nói sợ nhất hay là tên kia Hắc Y lão giả, chứng kiến tu sĩ bị diện sát tràng cảnh chính mình phía sau lưng thậm chí đều có mồ hôi lạnh chảy ra, trước khi mình có thể còn sống ly khai thật sự là may mắn a, bất quá sau đó Hắc Y lão giả lại bắt đầu lo lắng, chính mình trước khi ức hiếp qua Bạch Tử Nhan, nếu đối phương đến tìm phiền toái vậy cũng làm sao bây giờ a. Ly khai lời nói ta khẳng định không cam lòng, hay là đi lôi kéo một ít đồng bọn a. Ba người này mặc dù hung hăng càng quái, bất quá tại đây cũng có cao thủ. Cuối cùng Hắc Ý lão giả quyết định chủ ý. Cái này một tòa đại trận là ta xuất phát hiện ra trước, chỉ cần ta ở bên trong bọn hắn tiểu không cách nào cướp đi. Bạch Tử Nhan nói xong đi vào trong đại trận, Trần Phong cùng Âm Tuyệt Thiên cũng đi theo tiến vào. Trong đại trận có khác động thiên, hoặc là nói căn bản chính là một cái tiểu thế giới, sau khi tiến vào Trần Phong chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát sau đó tiểu cười. Nguyên lai là Đại La Kim Tiên lưu lại truyền thừa chi địa, nhưng lại không phải bình thường Đại La Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, sắp thực như thế, vừa mới tiến đến ta cũng cảm giác sắp sửa đột phá. Pháp tắc tự động vận chuyển, dù là không tu luyện, chỉ phải ở chỗ này ngốc lấy thực lực tiểu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Âm Tuyệt Thiên cũng có chút kinh hỉ nói. Trần Phong dạo chơi mà đi, cuối cùng tại một miệng giếng cổ trước mặt ngừng lại, cùng dị vang bái kiến giếng cổ bất đồng, cái này miệng giếng cổ do đặc thù năng lượng cấu thành, tiểu thật giống trước khi tiến đến lúc vật chất bình thường bình thường, nhưng là giếng cổ trong phát ra khí tức có thể tiểu khó lường rồi. Đại La Kim Tiên tinh huyết, còn có Đại La pháp tắc, rất kỳ lạ Đại La pháp tắc. Trần Phong chậm rãi nói ra, thần niệm phóng thích có chút cảm ứng, trong cơ thể mình Đại La pháp tắc tiểu thật giống tỉnh ngủ giao long cũng bắt đầu du đãng. Còn có thể tìm được những thứ khác sao? Bạch Tử Nhan đứng ở một bên cười hỏi. Những thứ khác sao? Trần Phong hai mắt lóe lên, ánh mắt ở chung quanh quét ngang, bỗng nhiên tầm đó đi mau hai bước, một quyền oanh ra, không gian có chút chấn động, một bức họa diện dần dần rõ ràng. Hỗn độn pháp tắc, nguyên tới nơi này có một đầu hỗn độn pháp tắc. Âm Tuyệt Thiên có chút kinh ngạc nói, trong mắt ánh sáng thậm chí đều có chút chướng mắt. Xem ngươi tựa hồ không thế nào giật mình. Bạch Tử Nhan chằm chằm vào Trần Phong hỏi. Giật mình, đương nhiên giật mình. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm đã ở cảm khái, loại tu luyện này thánh địa sát thực khó gặp. Thằng này trên người không biết có bao nhiêu thứ tốt, mới sẽ không ăn kính đấy. Âm Tuyệt Thiên vừa cười vừa nói. Trần Phong lắc đầu, không nói thêm gì, mặc dù Trần Phong trên người cũng có Đại La pháp tắc, Đại La Kim Tiên tinh huyết cùng Hỗn Độn pháp tắc, nhưng là trước mắt đây hết thể lại có chút bất đồng, mình ở tại đây tu luyện cũng có thể được đến chỗ tốt rất lớn, thậm chí trong cơ thể pháp tắc chạy, che giấu lực lượng dục dịch, Trần Phong đều nhanh muốn áp chế không nổi muốn hảo hảo tu luyện một phen. Bất quá rất lâu không gặp, Trần Phong cùng Bạch Tử Nhan tự nhiên là hảo hảo tâm sự, ngược lại là Âm Tuyệt Thiên có chút nhàm chán tìm địa phương đi tu luyện rồi. Song Phương riêng phần mình kể ra những năm này kinh nghiệm, Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, vốn cho là mình những năm này kinh nghiệm đã rất đặc sắc rồi, không nghĩ tới Bạch Tử Nhan không kém cỏi chút nào chính mình, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu không phải như thế Bạch Tử Nhan cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện đến nước này. Đồng thời Trần Phong cũng biết Bạch Tử Nhan trước khi là đã luyện hóa được một ít Đại La Kim Tiên tinh huyết, cho nên mới tu vi tăng vọt. Không nghĩ tới Bạch sư tỷ tu luyện dĩ nhiên là luân hồi chi đạo, loại này đại đạo thế nhưng mà rất cường, nếu không phải đạt được hoàn mỹ truyền thừa, muốn đơn dựa vào mình chính là lại thiên tài cũng đến không được tình cảnh như thế. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hai người đã xong trao đổi về sau cũng riêng phần mình tu luyện, Bạch Tử Nhan bởi vì luyện hóa Đại La Kim Tiên tinh huyết nguyên nhân, lực lượng gia tăng lợi hại, tiếp được cần một ít thời gian đến cô động vững chắc, mà Trần Phong cũng có rất lớn dẫn dắt, vì vậy cũng tìm kiếm một chỗ bắt đầu cô động pháp tắc cùng đại đạo. Pháp tắc diễn sinh, đại đạo dung hợp, Trần Phong tu vi cũng trong lúc vô tình tăng lên. Trong chớp mắt hữu ngàn năm qua đi, Trần Phong tu luyện cáo một giai đoạn, sau đó đi ra đại trận, nói Trần Phong đối với cái thế giới này còn rất là hiếu kỳ. Cất bước hư không hành động, ánh mắt như điện quét ngang, thần niệm như thủy triều cuồn cuộn phong thích, đối mặt Trần Phong như thế hung hăng càn quấy cử động không có người đi ra khiêu khích. Nhưng là có trong lòng người khó chịu, chỉ là không có quá lớn nắm chắc, cái này mới không có ra tay. Trên phiến đại lục này mỗi một chỗ cũng có thể cũng coi là tu luyện thánh địa, không biết trên phiến đại lục này là như thế nào hình thành. Trần Phong suy tư về, chậm rãi đi đi. Tiếp được mấy ngày thời gian Trần Phong rốt cục dò xét toàn bộ đại lục toàn cảnh, có đôi khi càng là thi triển đồng thuật cẩn thận điều tra, rốt cục có một ngày Trần Phong hai mắt sáng ngời, lóe ra vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ. Trần Phong thấp giọng nói ra. Tiểu Hữu cũng phát hiện. Một giọng nói xa xa truyền đến, Trần Phong cái này mới nhìn đến một người trung niên tu sĩ chậm rãi mà đến, nhìn như chậm chạp, nhưng là trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong hai mắt co rụt lại, vừa rồi chính mình rõ ràng cảm nhận được không gian có chút chấn động, nếu ý chí không kiên định thế hệ nói không chừng sẽ có chút ít hoảng hốt, Trần Phong lập tức đã biết rõ người đến là nói cho, so với trước gặp được vài tên cao cấp thái ớt kim tiên đều muốn cường, hơn nữa đối phương tu luyện chính là không gian chi thuật, loại người này càng là khó chơi, muốn giết đều giết không chết. Tại hạ Trần Phong, bái kiến đạo hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối phương xem đã dậy chưa ác ý, như vậy mình có thể cùng đối phương trao đổi một phen. Ngươi có thể xưng hô ta Vô Ngân, tiểu hữu không phải Tử Vong Tiên vực chi nhân a? Trung niên tu sĩ Vô Ngân vừa cười vừa nói. Đạo hữu như thế nào biết được? Trần Phong có chút kinh ngạc. Bởi vì ta không có nghe nói Tử Vong Tiên vực có hỗn độn thể tồn tại. Trung niên tu sĩ Vô Ngân vừa cười vừa nói. Loại lý do này, xem ra đạo hữu cũng là suy đoán a. Trần Phong có chút im lặng. Ha ha, xác thực là suy đoán lung tung, ta xem đạo hữu vừa rồi có chỗ phát hiện. Trung niên tu sĩ Vô Ngân vừa cười vừa nói, cho người một loại từ trước đến nay thuộc cảm giác. Đúng vậy, không nghĩ tới trên phiến đại lục này dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên thân hình biến thành, quả thật có chút làm cho người khiếp sợ, chỉ là không biết những người khác có phát hiện hay không. Trần Phong gật gật đầu nói ra, đến chỗ này tu luyện hơn phân nửa cũng biết, bất quá đạo hưu tới đây không lâu có thể phát hiện xác thực làm cho người bội phục. Không dám, nói như vậy trên phiến đại lục này là thần bí ma quật cuối cùng rồi. Trần Phong hai mắt lóe lên sau đó vấn đáp, hẳn là như vậy, ít nhất ta cho rằng là như vậy. Vô Ngân nói ra, ở chỗ này tu luyện quả thật không tệ, chỉ là không biết có hay không một ít trọng bảo. Trần Phong tùy ý nói ra, Đại La Kim Tiên lực lượng không phải là trọng bảo ấy ư? Trước khi nơi này chính là từng có phân tranh, tiểu hữu thực lực không tệ, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Vô Ngân nhắc nhở, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Không biết ở chỗ này tu luyện chi nhân đều biết cái gì cảnh giới. Trần Phong do hỏi, trước khi cũng đoán đến nơi đây có chút cao thủ tồn tại, vừa vặn tìm người hỏi thăm thoáng một phát. Nửa bước Đại La Kim Tiên. Vô Ngân vừa cười vừa nói, thực sự này các loại cảnh giới chi nhân. Trần Phong có chút kinh ngạc, đương nhiên là có, chỉ là những người này đều tại an tâm tiềm tu, bình thường sẽ không đi ra. Vô Ngân nói ra. Trần Phong trong mắt lập lòe một tia ngưng trọng, cao cấp thái ớt kim tiên Trần Phong không sợ, nhưng là liên quan đến đã đến đại la chi cảnh, vậy thì bất đồng, đây chính là rất cao sinh mệnh cấp độ, chính mình gặp gỡ mặc dù có thể tranh đấu một phen, nhưng là cuối cùng nhất kết quả nhất định là bị thua, Trần Phong mặc dù tự ngạo, nhưng là sẽ không tự đại. Song Phương lại lần nữa nói chuyện với nhau một phen về sau Vô Ngân liền cáo từ ly khai, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, xem ra đối phương chỉ là trong lúc vô tình gặp được chính mình. Đã biết có nửa bước đại la kim tiên tồn tại, như vậy Trần Phong tiếp được tiểu biến phải cẩn thận một ít, bất quá như trước tại thăm dò trên phiến đại lục này. Tại Trần Phong xem ra mặc dù biết là Đại La Kim Tiên thân hình biến thành, nhưng là khẳng định còn có mặt khác bí mật, bằng không thì một gã Đại La Kim Tiên vẫn lạc tại sao phải xuất hiện loại biến hóa này, còn có cái kia 10 vạn đại trận, một tầng tầng trở ngại, chẳng lẽ lại là trống rông xuất hiện. Quy 1 chương 2197, thần bí động của 2. Trần Phong tin tưởng ở chỗ này tu hành tu sĩ không biết đem trên phiến đại lục này tìm tòi bao nhiêu lần, cử động của mình nói không chừng cũng rơi vào người có ý chí trong mắt, bất quá nếu tại đây thực sự bảo vật, nhiều như vậy tu sĩ tìm không thấy, mình cũng không có thể sẽ có thu hoạch. Bất quá lòng hiếu kỳ hay là muốn thỏa mãn, tối đa trở về tu luyện mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được du đãng trong thời gian Trần Phong cũng tìm được một ít không tệ chỗ tu luyện, trong đó có nhiều chỗ thậm chí có thể cùng Bạch Tử Nhan chỗ địa phương so sánh, cũng có Đại La Kim Tiên tinh huyết, Đại La pháp tắc tồn tại, những tài nguyên này đối với Đại La chi cảnh phía dưới tu sĩ mà nói đều là tuyệt độ tốt, nhưng là Trần Phong lại không có bao nhiêu kích động, bởi vì này loại tồn tại trên người mình tựu có rất nhiều, mặc dù Trần Phong luyện hóa về sau có thể tăng cường thực lực của mình, nhưng là chỉ có chính mình ngưng luyện ra được pháp tắc mới là mạnh nhất, huống chi Trần Phong trên người còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên loại này càng cao tầng thứ lực lượng. Đương nhiên mặc dù Trần Phong không giống những người khác kích động như vậy, nhưng cũng không phải nói không quan tâm, Trần Phong cũng muốn thu, nhưng là bất kể là tinh huyết hay là pháp tắc đều bị một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại thủ hộ lấy, có thể tu luyện, thậm chí có thể dọn dọt tu lấy luyện hóa, nhưng là muốn lấy đi cũng có chút khó khăn rồi. Không biết toàn lực ra tay sẽ là kết quả gì. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, dù sao mình trong tay thế nhưng mà có một ít cường đại sát khí, bất quá rất nhanh Trần Phong lại nghĩ tới đã những nửa bước kia Đại La Kim Tiên đều không có thu, muốn đến tự mình ra tay cũng không nhất định có thể thành công. Hơn nữa muốn là tự mình toàn lực bộc phát nhất định sẽ kinh động rất nhiều người, đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Đồng nhất cảnh giới còn có phân chia cao thấp, mặc dù không biết người này Đại La Kim Tiên mạnh bao nhiêu, nhưng lại so với ta dĩ vãng gặp được Đại La Kim Tiên đều muốn tưởng. Trần Phong thấp giọng nói ra, theo Đại La tinh huyết còn có pháp tắc bên trên Trần Phong có thể phân tích ra những này. Chỉ là không biết có hay không sinh mệnh chi hỏa, nếu là có lời nói vậy thì thật tốt quá, đối với những người khác mà nói có lẽ so ra kém tinh huyết chân quý, nhưng đối với ta mà nói thật là dị thường vật chân quý, có lẽ ta có lẽ cùng mặt khác cao thủ giao lưu trao đổi, có lẽ trên người bọn họ có ta cần thứ đồ vật. Trần Phong trong nội tâm lóe ra ý nghĩ như vậy. Phải biết rằng Trần Phong trên người tối đa đúng là cao thủ tinh huyết, sinh mệnh chi hỏa cũng nhận được qua một ít, nhưng là tất cả đều bị Trần Phong luyện hóa hấp thu, Trần Phong lúc này hỗn độn thể đại thành, thân thể đã rất mạnh rồi, ngược lại là thần hồn phương diện có chút theo không kịp. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện sẽ thấy cũng dừng không được đến. Có lẽ thật sự cùng với tu sĩ khác nhiều giao lưu trao đổi. Trần Phong nghe xong chủ ý, tiếp được lại qua đi mấy ngày, như trước không có quá lớn phát hiện, vì vậy Trần Phong tiểu chần chọc chuyện rời, cuối cùng đứng tại một tòa cao ngất đâm thiên ngọn núi trước mặt. Trần Phong đến đây bái kiến đạo hữu. Trần Phong mở miệng nói ra, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển đưa tới ngọn núi bên trong. Ha ha, tiểu hữu mời đến. Một tiếng cười to vang lên, trước mặt không gian có chút chấn động, trước mặt cảnh sát hình ảnh đều đã xảy ra một ít biến hóa. Trần Phong cười trực tiếp đi tới, đồng thời Trần Phong cũng là trong nội tâm tán thưởng, đối phương tại không gian chi đạo bên trên tu hành so với chính mình mạnh quá nhiều. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong rơi vào một chỗ trong tiểu viện, cái này một tòa sân nhỏ tất cả đều là năng lượng biến thành, là thật sự là huyễn, lại có thể hóa thành pháp trận tiến hành phòng ngự công kích. Trần Phong đến tìm chính là trước kia nói chuyện với nhau qua Thiên Ngân, Thiên Ngân cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lúc này mới tách ra không lâu đối phương tiểu tìm tới tận cửa rồi, nghĩ đến hẳn là có chuyện quan trọng. Tiểu Hữu mời ngồi, không biết tiểu Hữu đến đây có chuyện gì quan trọng. Thiên Ngân cũng không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp tiểu đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tự nhiên có một số việc, đạo Hữu tu luyện trăm triệu năm, nghĩ đến cũng có một ít không tệ tích lũy, ta muốn cùng đạo Hữu trao đổi một ít gì đó. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói, bởi vì Thiên Ngân cùng Trần Phong từng có tiếp xúc, cho nên Trần Phong mới ý định cái thứ nhất lựa chọn đối phương, trong nội tâm chờ mong đồng thời cũng muốn nhìn xem loại phương pháp này đến cùng có tác dụng hay không. Trao đổi tài nguyên ấy ư? Cái này có thể, vừa vặn ta cũng cần một ít gì đó. Thiên Ngân hai mắt sáng ngời sau đó vừa cười vừa nói. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đã đi ra Thiên Ngân chỗ tu luyện, sau đó đi tiếp tục bái phòng các tu sĩ khác. Đối với cái này một lần hành động Trần Phong có chút thỏa mãn, Thiên Ngân trên người không có có sinh mệnh chi hỏa, nhưng lại có mặt khác Trần Phong cần thứ đồ vật, càng làm Trần Phong cao hứng chính là giao đổi lấy hai khối thời gian mảnh vỡ, đương nhiên Trần Phong cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, bất quá trả giá thứ đồ vật cùng có được đồ vật gì đó so sánh với thật sự là không coi vào đâu. Tiểu tử này trên người thứ tốt thật không ít. Chờ Trần Phong ly khai chi hậu, Thiên Ngân vừa cười vừa nói, phần lớn thời gian song phương đều thỏa mãn mới có thể giao dịch, Thiên Ngân cũng là như thế, so sánh với lúc này đây có được đồ vật gì đó, xuất ra đi thời gian mảnh vỡ thật sự là không coi vào đâu. Trần Phong bái phỏng tên thứ hai tu sĩ vẫn là cao cấp thái ớt kim tiền, đối với Trần Phong bỗng nhiên đến cửa đối phương cũng có chút kinh ngạc, kiêng kỵ Trần Phong thực lực cũng không dám đắc tội Trần Phong, cho nên nhiệt tình tiếp đại Trần Phong, chờ biết được Trần Phong ý đồ đến về sau hơi chút suy tư một phen về sau cũng đã đáp ứng, tiếp được song phương giao dịch thành công, thời gian rất ngắn, Trần Phong cũng mang ý ly khai. Lúc này đây đối phương như trước không có có sinh mệnh chi hỏa, bất quá Trần Phong thì là đã nhận được vài món thần hồn phương diện tài nguyên, mà Trần Phong cũng đồng dạng phát ra đi một tí quý hiếm tài nguyên, song phương đều rất hài lòng, tất cả đều vui vẻ. Tiếp được trong một đoạn thời gian Trần Phong một hơi bái phòng hơn 10 người tu sĩ, tất cả đều là cao cấp thái ớt kim tiên. Hai người đóng cửa không thấy, một người cùng Trần Phong đại chiến một hồi, thậm chí còn có hai người nhìn thấy Trần Phong trên người bảo vật phần đông, trực tiếp ra tay cắt đoạn, trừ lần đó ra những người khác phần lớn là nhiệt tình chiêu đãi, đem Trần Phong trở thành ngang hàng tồn tại mà đối đãi, càng có hai người là thật tâm cùng Trần Phong kết giao, muốn cùng Trần Phong trở thành bằng hữu, dù sao Trần Phong như thế cảnh giới thì có như thế chiến lực, càng là hỗn độn thể chất, về sau thành tựu rất lớn, giao bằng hữu so trở thành địch nhân càng thêm phù hợp. Đối với đóng cửa không thấy Trần Phong cũng không có miễn cưỡng, có lẽ đối phương tại tu luyện, có lẽ đối phương sợ hãi chính mình, cái kia một gã cùng Trần Phong đại chiến một hồi tu sĩ thuần túy tiểu là một gã tu luyện của nhân, hơn nữa thực lực rất cường, kết quả song phương đều không có chiếm được tiện nghi, mà là cái kia hai gã muốn ra tay cướp đoạt Trần Phong bảo vật tu sĩ cuối cùng bị Trần Phong trọng thương, bỏ ra nhất định một cái giá lớn mới đưa đi Trần Phong, những thứ khác trao đổi. Trần Phong cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nhận được một ít tài nguyên, ngoại trừ đã nhận được ba đoàn sinh mệnh chi hỏa bên ngoài còn có trấn hồn thạch này một ít Trần Phong cần tài nguyên, mà Trần Phong cũng bỏ ra một ít đại la kim tiên tinh huyết chờ một cái giá lớn. Đại lục này ngoại trừ cao cấp thái ớt kim tiên bên ngoài còn có một chút cường đại trung cấp thái ớt kim tiên, chỉ có điều Trần Phong cũng không có tiếp tục tìm đến cửa đi, cũng không phải Trần Phong chướng mắt đối phương, mà là Trần Phong đã nhận được cần thứ đồ vật về sau muốn lập tức tu luyện. Trần Phong cũng không có đi Bạch Tử Nhan chỗ địa phương, mà là lại tìm một chỗ mới tu luyện trang địa. Những ngày này Trần Phong không ngừng du đãng phát hiện không ít chỗ tu luyện, trong đó có vài chỗ cũng không thể so với Bạch Tử Nhan chỗ địa phương chênh lệch. Một tháng về sau Trần Phong quanh thân bị thời gian chi lực bao phủ, thời gian trường hà hư ảnh càng là lên đỉnh đầu như ẩn như hiện. Càng có thời gian pháp tắc vây quanh Trần Phong xoay quanh bất định, thời quang chi bản thì là tại Trần Phong trong tay chán phóng quang mang. Thời quang chi bản rốt cục khôi phục hoàn mỹ trạng thái, sở hữu chỗ thiếu hụt hoàn toàn bộ cùng, bất quá muốn lại để thăng phẩm chất vẫn còn có chút độ khó, cần tài nguyên là một phương diện, còn có thời gian dài tìm hiểu tu luyện. Nói đến đây Trần Phong vung tay lên thời quang chi bản vậy mà vọt vào thời gian trường hà ở bên trong, sau đó thời gian trường hà dần dần tiêu ẩn không thấy, Trần Phong đây là mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng ẩn dưỡng thời quang chi bản, so phóng tại trên người mình cô động tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Lại là mấy tháng thời gian, Trấn hồn tháp hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Trần Phong cả người đều bao phủ, đồng thời Trần Phong trong thức hải có ba đoàn sinh mệnh chi hỏa tại thiêu đốt lên, những sinh mệnh chi hỏa này là Trần Phong trao đổi đến, cuối cùng dần dần dung tiến thần hồn chi trong lửa, làm cho thần hồn chi hỏa càng thêm tràn đầy. Trấn hồn tháp phẩm chất đã vượt qua đoạt phách chú rồi, bất quá muốn trên phạm vi lớn tiến giai cũng là rất khó. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian chạy xuôi, rất nhanh lại là sổ năm qua đi, mà Trần Phong tế luyện một phen pháp bảo binh khí về sau tắc thì là hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Bất quá trong khi tu luyện Trần Phong cũng phân là ra một đám tâm thần đi tế luyện trường sinh hệ liệt binh khí, trước khi trao đổi đến tài nguyên trong thì có một ít thích hợp với luyện khí. Mà toàn bộ đại lục cũng bình tĩnh lại, hoặc là nói trước khi vốn cũng rất bình tĩnh, chỉ là bởi vì Trần Phong hai người đến mới khởi đi một tí gợn sóng. Một mực đợi đến lúc mới tu sĩ đến chỗ này mới phá vỡ một ít bình tĩnh. Lúc này đây tiến vào nơi đây thậm chí có mấy tên tu sĩ, hơn nữa tất cả đều là cao cấp thái ớt kim tiên, một người trong đó toàn thân tràn ngập ánh lửa, anh tuấn bất phàm, có chút uốn lượn tóc tiểu thật giống vô số hỏa xạ. Người này đúng là hỏa chi thánh giả. Đi vào về sau tiểu tìm kiếm được Âm Tuyệt Thiên, sau đó bắt đầu khiêu khích, ngay sau đó Âm Tuyệt Thiên từ trong đại trận đi ra, song phương bắt đầu tranh đấu, rất nhanh Âm Tuyệt Thiên tiểu rơi xuống hạ phòng, vì vậy Bạch Tử Nhan ra tay, hai người liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở Hỏa Chi Thánh Giả. Hỏa Chi Thánh Giả thực lực rất cường, bởi vì hắn là cao cấp thái ớt kim tiên, chứng kiến hai gã nữ tu có thể ngăn ở Hỏa Chi Thánh Giả những người khác có cũng chỉ là kinh ngạc, đương nhiên Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên còn có lợi hại thủ đoạn không có thi triển đi ra, bởi vì hai người còn đang chờ Trần Phong. Lại có người đến. Trần Phong đang tại tu luyện nhận được Âm Tuyệt Thiên truyền âm, vì vậy lập tức đi ra, rất xa tiểu thấy được đại chiến song phương. Ngoại trừ Hỏa Chi Thánh Giả còn có mấy danh tu sĩ, những người này đại bộ phận đều tản ra tìm kiếm chỗ tu luyện, chỉ có hai người ở lại cách đó không xa nhìn xem ba người giao thủ, thậm chí còn không ngừng đàm tiếu lấy, xem ra cùng Hỏa Chi Thánh Giả có chút quan hệ. Chết. Trần Phong lạnh quát một tiếng, đang tại giao thủ Hỏa Chi Thánh Giả lập tức cũng cảm giác thức hải chấn động, chính mình vậy mà đã nhận ra một tia nguy cơ, sau đó tiểu chứng kiến ngàn vạn dặm bên ngoài có một đạo lưu quang lóe lên đã đến trước mặt mình. Oeng. Lưu quang nổ tung, hóa thành thiên địa tù lung đem Hỏa Chi Thánh Giả bao khỏa. Người nào? Muốn chết. Bởi như vậy cái kia hai gã xem náo nhiệt tu sĩ nhịn không được rồi, rất nhanh tiến lên muốn chặn đường Trần Phong. Cú ngay, Trần Phong hét lớn một tiếng, trấn hồn tháp lực lượng trùng kích đi ra ngoài, cái kia hai gã tu sĩ lập tức thân hình nhoáng một cái, Trần Phong thoáng một cái đã qua, cái kia hai gã tu sĩ như bị sấm đánh, bay ngược đi ra ngoài. Cái gì? Chứng kiến chính mình hai gã đồng bọn lại bị một cái đối mặt tiểu đánh bay, Hỏa Chi Thánh Giả trong nội tâm cả kinh, sau đó cũng cảm giác một cô rất mạnh lực lượng vọt tới trước mặt mình, coi như núi lửa phun trào ầm ầm nổ tung. Giết. Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên tiểu đợi đến giờ khắc này, cũng riêng phần mình thi triển ngoại trừ sát chiêu, Bạch Tử Nhan thi triển luân hồi mắt, Âm Tuyệt Thiên trong tay lôi đao cũng bộc phát ra một kích toàn lực. Một tiếng nổ vang, năng lượng phiên cuồn, thần quang chói mắt, hỏa diễm trung thiên, hỏa chi thánh giả còn không có chống đỡ được, cả người ném bay ra ngoài, trên người xuất hiện lưỡng cái cự đại lỗ máu. Oen, nguy cấp thời khắc hỏa chi thánh giả cũng dốc sức liều mạng rồi, lấy ra bản lĩnh thật sự, quanh thân hỏa diễm mạnh mà thu vào trong cơ thể, sau đó lại độ hung chọn bộc phát ra đến. Làm như vậy nguyên nhân chính là vì tránh ra luân hồi mắt chói buộc, hỏa chi thánh giả xác thực làm được điểm này. Nhưng là ngay sau đó lại lâm vào Trần Phong đồng thuật bên trong, lúc này đây Trần Phong toàn lực thi triển mất phương hướng chi nhãn, dù là Hỏa Chi Thánh Giả thực lực cường đại muốn tránh thoát đi ra cũng cần một ít thời gian. Giết. Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên công kích không ngừng nghỉ rơi vào Hỏa Chi Thánh Giả trên người, trực tiếp đem đối phương đánh thành mảnh vỡ. Nếu không phải hai người khác rất nhanh xuất thủ cứu rút, Hỏa Chi Thánh Giả có khả năng thật sự sẽ bị Trần Phong ba người đánh chết. Oen. Cái kia hai gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên dốc sức liều mạng công kích, rốt cục cho Hỏa Chi Thánh Giả tranh thủ một ít thời gian, nghiền nát thân hình rất nhanh cải tạo. Bá khí hung hăng càn quấy thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ là vẻ mặt hoảng sợ thoát ly chiến trường. Chấn hồn, đoạt phách. Trần Phong khẽ quát một tiếng, chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung hư ảnh lập lòe đi ra, sau đó kể cả Hỏa Chi Thánh Giả ở bên trong, cái này ba gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên thân hình chấn động, thất khiếu chảy máu, lần này Trần Phong đồng thời có được hai kiện cực phẩm thần khí, ba người này thần hồn bị thương, cũng không dám nữa dừng lại một bước, rất nhanh bỏ chạy đi ra ngoài. Đáng tiếc, lại để cho bọn hắn chạy. Âm Tuyệt Thiên có chút không cam lòng, kỳ thật Âm Tuyệt Thiên còn có mạnh nhất thủ đoạn không có thi triển đâu rồi, chỉ là tại đây cao thủ quá nhiều. Âm Tuyệt Thiên nếu bộc lộ ra một ít trong bảo, nếu khiến cho vây công, tựu là Trần Phong càng lợi hại cũng ngăn không được. Ba người này trọng thương, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, nghĩ đến từng có lần này kinh nghiệm bọn hắn cũng không dám lại đến tìm phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời cũng có chút buồn bực, mặc dù thực lực của mình một mực tại rất nhanh tăng lên, nhưng muốn đánh chết cao cấp Thái Ức Kim Tiên hay là cần một ít thủ đoạn, vừa rồi nếu chỉ có một người nói không chừng liền thành công rồi, bất quá suy nghĩ một chút, ba gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên đánh chạy ba gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên, loại này chiến tích đặt ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều làm cho người kinh ngạc. Trước khi được chứng kiến Trần Phong thủ đoạn tu sĩ bình tĩnh như trước, chỉ là tùy ý quan sát chiến đấu, tựa hồ không có bao nhiêu giận mình, ngược lại là những người mới tới tu sĩ bị chấn trụ rồi, thầm nghĩ trong lòng may mắn không có trêu chọc đối phương, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận, tại đây liền trung cấp Thái Ức Kim Tiên đều lợi hại như vậy, cao cấp Thái Ức Kim Tiên chẳng phải là càng thêm không thể trêu chọc, cho nên những người này thần kỳ thành thật, riêng phần mình đi tìm chỗ. Tu luyện, tu sĩ khác đã minh bạch sau chuyện này riêng phần mình dở khóc dở cười. Là Hỏa Chi Thánh Giả, có phải là vì Thiên Yêu Hỏa xuất đầu? Âm Tuyệt Tiên nói ra. Hy vọng Tử Phiêu Thánh Quân không có gặp được đối phương. Đồng thời Âm Tuyệt Tiên có chút lo lắng, nghĩ đến dùng Tử Phiêu Thánh Quân thân phận cùng hậu trường đối phương sẽ không quá mức phận, dầu gì cũng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, sẽ không như vậy tùy ý ra tay đi, như vậy đi, ta đi hỏi thăm một phen. Trần Phong nói ra, cuối cùng bắt đầu đứng dậy. Hỏa Chi Thánh Giả ba người vừa mới tìm được một chỗ tu luyện, còn chưa kịp bố trí tiểu chứng kiến Trần Phong đuổi theo, ba người sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Các hạ là không là có chút hơi quá đáng, chẳng lẽ lại là muốn liều cái lưỡng bại câu thương? Hỏa Chi Thánh Giả lạnh quát một tiếng, lập tức đứng chuẩn bị dốc sức liều mạng, bất kể thế nào nói mình ba người cũng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Dù là thụ bị thương, một thân chiến lực vẫn còn, hơn nữa tôn nghiêm không dung có mất, đương nhiên quan trọng nhất là đây cũng là không có cách nào. Ta không phải đến tìm phiền toái, chỉ là muốn hỏi một sự tình. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, biết rõ đối phương không phải đến chém giết Hỏa Chi Thánh Giả ba người ám nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là đề phòng, vừa rồi giao thủ làm cho ba người đối với Trần Phong có đi một tí sợ hãi. Các người ba người tiến đến có hay không gặp được Tử Phiêu Thánh Quân? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn ba người thần sắc biến hóa. Hỏa Chi Thánh Quân nghe vậy chần chờ một chút hay là nói ra, gặp, bất quá chúng ta không có làm khó nàng. Thật không có làm khó. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, hắc hắc cười lạnh, cùng Thiên Yêu Hỏa có xung đột vốn chính là Tử Phiêu Thánh Quân, mà đối phương ba người lại tới đây đều đối với Âm Tuyệt Thiên ra tay, như thế nào lại buông tha Tử Phiêu Thánh Quân đâu rồi? Nghĩ vậy Trần Phong trong nội tâm mắt lạnh, có một loại cảm giác xấu. Vừa nghĩ tới Tử Phiêu Thánh Quân có khả năng bị đối phương đả thương đánh chết, Trần Phong trong lòng sát cơ sẽ thấy cũng kìm nén không được. Mà Hỏa Chi Thánh Giả ba người lại cảm nhận được Trần Phong sát cơ, lập tức thầm hô không ổn. Đạo Hưu trầm đã động thủ, chúng ta thật không có làm khó Tử Phiêu Thánh Quân, bởi vì lúc đương thời Thiên Hồn Thương Minh tu sĩ xuất hiện. Hỏa Chi Thánh Giả vội vàng nói, đồng thời trong nội tâm còn cảm giác dị thường phẫn nộ cùng bị khuất, ngẫm lại chính mình đường đường cao cấp Thái Ức Kim Tiên vậy mà tại một gã trước mặt tiểu bối thấp kém, hơn nữa mình còn có hai gã đồng dạng cường đại đồng bọn, nhưng là tình thế so người cường, trước khi giao chiến bị thương còn chưa có khỏi hẳn, hiện tại giao thủ khẳng định còn ăn thiệt thòi. Trần Phong nhìn chằm chằm vào đối phương con mắt, xem ra đối phương không giống như là nói dối, bất quá lại để cho Trần Phong cứ như vậy rời đi lại có chút không yên lòng, thế lời nói tựa hồ cũng vô dụng. Thiên Hồn Thương Minh có mấy người tu vi rất cường, nói không chừng cũng sẽ lại tới đây. Chứng kiến Trần Phong trầm mặc, Hỏa Chi Thánh Giả trong nội tâm khẽ động, sau đó lại độ nói ra: "Cũng tốt, tạm thời buông thả các ngươi." Trần Phong suy tư một phen hay là quay người đã đi ra. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi Hỏa Chi Thánh Giả, ba người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt lửa giận, hay là cái loại nầy áp lực lửa giận. Khuất Nhục A, không nghĩ tới thứ nhất là gặp được loại chuyện này, thật sự là mất mặt ném đến ra rồi. Đối phương thật sự là trung cấp Thái Ức Kim Tiên ấy ư? Ta có chút không tin. Có lẽ đúng vậy, hỗn độn thể hơn nữa thần hồn loại pháp bảo, vẫn là có thể đạt tới loại tình trạng này. Ta vẫn còn có chút không tin, nếu đối phương là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, ta còn có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ lại bị một gã thấp cảnh giới tu sĩ đả thương uy hiếp, suy nghĩ một chút đều làm cho người khí thổ huyết. Đừng nói những thứ này, tranh thủ thời gian dưỡng thương à, nơi này là tu luyện thánh địa, hy vọng chúng ta đều có thể đột phá, đến lúc đó lại thu thập đối phương là được. Trần Phong mới mặc kệ cái này trong lòng ba người như thế nào muốn, dù cho vừa rồi đối phương ra tay Trần Phong cũng không sợ, muốn là tự mình toàn lực thúc dục Chấn Hồn Tháp đoạt phách trung, không, có thể tiểu làm không hết đối phương, chỉ là ba người này cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, khẳng định có dốc sức liệu mạng thủ đoạn, muốn là tự mình bị thương, nói không chừng sẽ bị những người khác kiếm tiện nghi. Kỳ thật biện pháp tốt nhất tiểu là xuất động Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh phong tỏa đối phương, nếu có thể sớm vây quanh đối phương, tiểu là ba người dốc sức liệu mạng cũng vô dụng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng biết muốn lặng yên không một tiếng động vây khốn đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Như thế nào đây? Chứng kiến Trần Phong trở lại, Âm Tuyệt Thiên liền vội vàng hỏi. Thử Phiêu Thánh Quân có lẽ không có việc gì. Trần Phong nói ra. Vậy là tốt rồi. Âm Tuyệt Thiên gật gật đầu, nàng cùng Tử Phiêu Thánh Quân thế nhưng mà tương giao nhiều năm hảo hữu, đương nhiên không hy vọng đối phương gặp chuyện không may. Mấy năm về sau, lại có hai gã cao cấp thái ớt kim tiên tiến vào, chứng kiến hai người này về sau Âm Tuyệt Thiên lập tức tiến lên, nguyên lai hai người này xuất từ Thiên Hồn Thương Minh, từ đối phương trong miệng đã được biết đến Tử Phiêu Thánh Quân tin tức về sau Âm Tuyệt Thiên mới xem như chính thức yên tâm. Thiên Hồn Thương Minh thực lực rất cường à? Trần Phong tò mò hỏi. Tổng thể bên trên so chúng ta Âm Hồn Cốc cường, nhưng đối phương dù sao cũng là liên minh tính chất, có đôi khi ý kiến bên trên sẽ không thống nhất, nói cách khác ngưng tụ lực phương diện không bằng môn phái khác. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Tiếp được lục tục ngo ngoe lại có một ít tu sĩ đến chỗ này, tối đa một lần thậm chí có mười mấy người cùng một chỗ tiến vào, ngoại trừ cao cấp thái ớt kim tiên bên ngoài còn có một bộ phận trung cấp thái ớt kim tiên, theo mới tới chi nhân gia nhập trên phiến đại lục này tu luyện thánh địa không hoàn toàn bị chiếm lĩnh, có tranh đoạt sẽ có tranh đấu, lục tục đã xảy ra một ít chém giết, cũng có mấy người vẫn lạc, thậm chí mà ngay cả Trần Phong đều ra tay hai lần. Bởi vì Trần Phong trừ mình ra tu luyện bên ngoài mặt khác cũng chiếm cứ ba miếng đất bản, mà mẫu hoàng không ai huyễn thú chờ Trần Phong thủ hạ ngay tại những trong địa bàn này tu luyện. Hai lần ra tay đều chém giết đối phương, chấn nhiếp rồi những mới tới này người. Đương nhiên Trần Phong cũng biết nếu bất quá người lại tới đây, hơn phân nửa còn có thể sinh ra một ít tranh chấp, dù sao huyễn thú thực lực của bọn hắn vẫn còn có chút yếu, dễ dàng nhất bị khi phụ sỉ nhục. Mạnh nhất đích đương nhiên là mẫu hoàng không ai, có trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, cùng các loại cảnh giới trong cũng coi là vô địch tồn tại, mà huyễn thú cùng u minh tiểu so sánh yếu đi, nếu không phải đi theo Trần Phong căn bản không cách nào lại tới đây. Về phần thái cổ kim giáp trùng tiểu yếu hơn, liền thái ớt chi cảnh cũng chưa tới, bất quá đã bị Trần Phong mang đến nơi này, như vậy tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh, những điều này đều là đi theo Trần Phong thật lâu. Tồn tại, Trần Phong cũng muốn bọn hắn đều phát triển, nếu không phải trước khi thái ớt chiến tranh một loạt sự tình, Trần Phong thậm chí nghĩ lấy đem huyễn thú bọn hắn thả ra tự do lưu lạc, dù sao Trần Phong hiện tại tiến bộ quá nhanh, bọn hắn đi theo Trần Phong cũng giúp không được quá lớn bề bộn rồi, hơn nữa đi theo Trần Phong mặc dù không thiếu hụt tài nguyên, nhưng dù sao cũng là nhận lấy hạn chế, đối với bản thân phát triển là có một ít bất lợi. Là một gã trung cấp thái ớt kim tiên có thể chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn đã làm cho rất nhiều người bất mãn rồi, nhưng là Trần Phong thực lực tại đâu đó để đó, có ít người cũng chỉ có thể đem bất mãn để ở trong lòng, bất quá đồng dạng cũng có người đang âm thầm thương nghị, thương lượng liên hợp ra tay chém giết Trần Phong, cướp đoạt bảo vật, trước khi giao chiến nói rõ Trần Phong trên người có cường đại thần hồn loại thần khí, cái này làm cho những tu sĩ này rất là động tâm, thần hồn loại pháp bảo quá ít rất khó khăn luyện chế, ngang nhau cấp độ pháp bảo, một kiện thần hồn loại hình pháp bảo chống đỡ mà vượt vài kiện mặt khác loại hình pháp bảo, muốn nói những người này không có lòng tham lam cũng là không thể nào. Bất quá Trần Phong tự nhiên cũng biết những này, biểu hiện ra lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng cũng là âm thầm đề phòng, càng là chuẩn bị xong một ít sát chiêu, một khi không ổn sẽ bạo phát đi ra. Quy 1 chương 2198, thần bí động của ba. Người trẻ tuổi, cái chỗ này không phải các ngươi có thể chiếm cứ, nhường lại, làm cho các ngươi một mạng. Sau một khoảng thời gian có tu sĩ đến chỗ này, hai gã tu sĩ đi vào huyễn thú cùng Bạch Vũ chỗ địa phương lên tiếng uy hiếp. Đây là hai gã trung cấp thái ớt kim tiền, có thể lại tới đây bản thân đã nói lên bất phàm. Huyễn thú cùng Bạch Vũ ở vào trạng thái tu luyện bên trong, không là nhiều động, hai người này cười lạnh một tiếng. Lập tức triển khai thần hồn công kích, mặc dù nói bị trận pháp hóa giải hơn phân nửa, huyễn thú cùng Bạch Vũ cũng có thể ứng phó, nhưng là muốn tu luyện là không thể nào. Hai vị đây không phải khi dễ người ạ?" Bạch Vũ lạnh lùng nói ra, màu trắng u minh, ẩn chứa tổ long huyết mạch, tại thần thú trong coi như là trung đẳng phía trên tồn tại, bất quá dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, muốn tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh cần rất dài lộ phải đi, huyễn thú thiên biến cũng giống như thế, hai người tiểu là liên thủ cũng không phải cái này hai gã tu sĩ đối thủ, đương nhiên sẽ không đi ra tìm hai vạn. Tiểu là khi dễ người rồi." Một người trong đó lại cười. Trên phiến đại lục này phạm vi rất rộng, chỗ tu luyện có rất nhiều, vì cái gì không nên chiêu gây chúng ta đây? Bạch Vũ lạnh lùng nói ra. Chiêu gây các ngươi, ha ha ha, thật sự là chê cười, ta không biết các ngươi là như thế nào đi vào tại đây, tóm lại một câu, không muốn chết tiểu ly khai tại đây. Người này tu sĩ cười to. Thấy có người khiêu khích Bạch Vũ cùng tiền biến, trước khi tiểu đến chỗ này một ít tu sĩ thở dài trong lòng, nghĩ thầm hai người này thảm rồi. Muốn chết. Mẫu hoàng không ai theo mặt khác một chỗ tu luyện vào ra. Rất xa thi triển ra tâm linh chi lực tiến hành công kích, cái này hai gã tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được lui về sau mấy bước, sau đó tựu là sổ đạo lưu quang hàng lâm, hình thành một phương pháp trận đem hai người vây khốn. Lúc này Huyễn Thu Thiên Biến cùng Bạch Vũ rất nhanh từ trong đại trận bật ra, tiến vào Mẫu Hoàng Không Ai bố trí trong đại trận, hành động mắt trận, Mẫu Hoàng Không Ai rất nhanh đuổi tới cũng chiếm cứ một chỗ trấn áp, càng có thôn phệ giả cùng hủy diệt giả xuất hiện, vẫn là riêng phần mình chiếm cứ một chỗ mắt trận. Thôn phệ giả Mẫu Hoàng là Trần Phong theo tay không ở bên trong lấy được, luyện chế thành thân ngoại hóa thân, tuy là Trần Phong lại đặt tên là phệ, mà hủy diệt giả thì là Trần Phong tại Thái Ức chiến trường trong theo tiên giới tu sĩ trong tay cướp đoạt mà đến, đồng dạng bị Trần Phong luyện thành thân ngoại hóa thân, đặt tên là Diệt, cùng Mẫu Hoàng Không Ai đồng dạng đều có được trung cấp Thái Ức kim tiên chiến lực, có thể thi triển Trần Phong sở học các loại bí thuật, bởi như vậy cái kia hai. Gã ngay từ đầu còn không thế nào quan tâm tu sĩ lập tức sinh ra một cỗ sợ hãi chi niệm, chờ phát hiện sông sau khi ra ngoài càng là bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Đã chậm, Bạch Vũ cười lạnh nói: "Ha ha, trước khi các ngươi không phải rất hung hăng cản quấy ư, hiện tại như thế nào không được?" Huyền thú thiên biến cũng là cười ha ha: "Các vị, trước khi sự tình là hiểu lầm, thỉnh các vị dừng tay." Trong đó một người tu sĩ lớn tiếng nói: "Lúc này thời điểm nói sau hiểu lầm có phải hay không có chút đã quá muộn, muốn là chúng ta bị các ngươi chém giết có phải hay không hiểu lầm?" Bạch Vũ như trước cười lạnh: "Là lỗi của chúng ta, thỉnh các vị yên tâm, chúng ta một con ngựa, chúng ta tới tự quên hồn tiên." Người nọ lại lần nữa kêu lên, đã bắt đầu sốt ruột rồi: "Quên hồn tiên, chưa từng nghe qua, tìm phiền phức của chúng ta, chết." Mẫu hoàng không ai đằng đằng sát khí: "Liều mạng, các ngươi muốn cá chết lưới rách." A, bất kể thế nào nói, hai người tiến nhập mẫu hoàng không ai bố trí trong đại trận, căn bản ra không được, có lẽ một chọi một hai người này có thể thắng được, nhưng là hiện tại bị vây công, kết quả đó là một con đường chết. Đuổi giết hai người về sau, mẫu hoàng không ai bọn người riêng phần mình tản ra, trở lại chính mình chỗ tu luyện, phiến khu vực này lại bình tĩnh lại, những xem náo nhiệt kia tu sĩ cũng thu hồi ánh mắt, đối với những người đến này nói chứng kiến loại này giải quyết là bình thường, không chỉ nói đến chính là trung cấp thái ớt kim tiền, tựu là đến hai gã cao cấp thái ớt kim tiền cũng là muốn chết hành vi. Mẫu hoàng không ai tự hành tu luyện, hơn nữa bởi vì cùng Trần Phong linh hồn tương liên nguyên nhân, Trần Phong có thể theo mẫu hoàng không ai nào biết đâu rằng rất nhiều hữu dụng tin tức, hơn nữa Trần Phong còn đem thôn phệ giả mẫu hoàng cùng hủy diệt giả mẫu hoàng truyền thừa cùng mẫu hoàng không ai cộng hưởng, ba loại chủng tộc mẫu hoàng cộng hưởng truyền thừa, loại chuyện này đặt ở chủng tộc trong lịch sử cũng không có bao nhiêu lệ, làm như vậy kết quả chính là đồng thời trở nên càng cường đại hơn, có thể chế tạo ra càng cường đại hơn từ chủng, chiến đấu, thôn phệ, hủy diệt, cái này ba loại thuộc tính tựu là đặt ở toàn bộ trong vũ trụ coi như là chí cao vô thượng, cảm thụ được hai đại chủng tộc phân thân đang không ngừng tăng lên lấy, thậm chí mở ra trong huyết mạch càng nhiều nữa truyền thừa, vô cùng vô tận tri thức đối với Trần Phong trùng kích qua đi, dù là Trần Phong tu luyện đến thái ớt chi cảnh cũng cảm giác có chút rung động, thậm chí một lần buông tha cho tu luyện. Nếu có thể trùng kích cao cấp thái ớt chi cảnh, như vậy chỉ bằng vào thần trùng đại quân có thể quét ngang chư thiên rồi, điều kiện tiên quyết là đại la kim tiên không nhúng tay vào. Cảm thụ được trùng tộc mẫu hoàng phân thân lực lượng, Trần Phong đỗng nhiên sinh ra một cỗ không thể ngăn chặn dã tâm, Trần Phong có chút kinh ngạc, biết rõ đây là nhận lấy trùng tộc truyền thừa ảnh hưởng. Phải biết rằng trùng tộc vốn tựu đại biểu cho xâm lược cùng hủy diệt. Rốt cục tu luyện đến trình độ nhất định về sau cái này bà con mẫu hoàng bắt đầu riêng phần mình chế tạo tử trùng, theo cấp bậc thấp nhất thượng tiên bắt đầu, sau đó là chân tiên, thiên tiên, cuối cùng lại chế tạo ra bất hủ kim tiên. Tử trùng số lượng tối đa đích đương nhiên là chiến đấu giả, dù sao mẫu hoàng không ai đi theo Trần Phong thời gian dài nhất, nhanh tận lực bồi tiếp thôn phệ giả tử trùng số lượng cũng vượt qua 10 tỷ, riêng là Trần Phong đưa lên tại trường sinh thiên giới thần trùng liền đem tới gần 10 tỷ, cái này 10 tỷ tử trùng trong chiến tranh phát ra nổi tác dụng quả thực không thể thay thế, Trần Phong không sợ tiêu hao, chỉ cần có thể trùng tài nguyên cùng năng lượng, dù là cái này 10 tỷ tử trung hoàn toàn hủy diệt cũng có thể một lần nữa chế tạo ra đến, đây cũng là tại thời gian dài trong chiến tranh trường sinh thiên giới là thương vong nhân số ít nhất một cái trọng yếu nguyên nhân. Tử trùng số lượng tốt nhất tự nhiên là hủy diệt giả rồi, hoặc là nói hủy diệt giả mẫu hoàng bị Trần Phong luyện hóa về sau một mực không có chính thức chế tạo tử trùng, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Liên tục không ngừng trùng tộc đại quân bị chế tạo ra đến, bắt đầu cả đàn cả lũ trên đại lục hành hành, vơ vét tài nguyên, thậm chí là một mình tu luyện. Rốt cục thần vương cấp bậc tử trùng cũng bị chế tạo ra đến, mặc dù nói tại thái ớt kim tiên trước mặt không coi vào đâu, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, nếu đặt ở vũ trụ tinh không ở bên trong, có thể điên cuồng vừa nhanh nhanh chóng quét ngang cướp đoạt từng khỏa tinh cầu hoặc là cánh mạng chi địa. Nói chủng tộc chính là một cái vũ trụ ưu ác tính, bất luận cái gì tu sĩ gặp được đều phải nghĩ biện pháp hủy diệt, đương nhiên cũng muốn nắm giữ cái này cổ lực lượng cường đại. Không bao lâu tử trùng số lượng tiểu vượt qua 100 triệu, rốt cục thần quân cấp bậc tử trùng cũng xuất hiện, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong bản tôn đều không tu luyện rồi, mà là yên lặng tại chế tạo tử trùng trong quá trình. Tử trùng có được thực lực, có thể chiến đấu, có thể tự hành tu luyện, xâm lược cướp đoạt, cái này là tính mạng. Như thế nhanh chóng độ chế tạo Trần Phong làm cho Trần Phong linh hồn đều nhận lấy một ít trùng kích, các loại cảm ngộ không ngừng lập lòe, làm cho Trần Phong nhận thức lấy đủ loại huyền diệu. Ngay từ đầu Trần Phong sát thực tiêu hao đại lượng tài nguyên, bất quá theo tử trùng trên đại lục vơ vét, Trần Phong trên người tài nguyên tiêu hao tốc độ mà bắt đầu giảm bớt, đến cuối cùng mẫu hoàng chế tạo tử trùng thậm chí bắt đầu tự cấp tự túc. Càng làm Trần Phong giật mình chính là ba gã chủng tộc mẫu hoàng bắt đầu hấp thu đại la kim tiên tinh huyết lực lượng, dị vãng Trần Phong cũng thử qua, nhưng là tốc độ lại không có nhanh như vậy. Xem ra hẳn là thực lực tăng lên nguyên nhân. Trần Phong nghĩ như vậy. Theo tử trùng số lượng tranh đoạt, xâm chiếm địa bàn đã ở một mực không ngừng mở rộng, chỗ chống trùng số lượng đạt tới 1 tỷ thời điểm rốt cục đưa tới một ít tu sĩ bất mãn, hoặc là nói xúc phạm nhiều người tức giận. Đạo hưu thật là bá đạo, làm như vậy có phải là không có đem chúng ta những người thả này tại trong mắt? Một giọng nói vang lên, tức thì có sổ cỗ hơi thở mạnh mà xung đột đi ra, đồng thời còn có người phóng xuất ra một ít khí tức, mảng lớn tử trùng lập tức hóa thành vô ưu. Trung tộc đại quân mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt bực này cấp độ tồn tại tiểu lộ ra có chút nhỏ bé rồi, dù sao mẫu hoàng còn không có đạt đến nước này. Muốn chết? Trần Phong lạnh quát một tiếng, mở miệng chi nhân trước khi cùng chính mình từng có xung đột, lúc này thời điểm trước tiên mở miệng cũng thuộc bình thường. Các vị an tâm tu luyện, ta cũng không có quấy rầy các ngươi, cũng không có xâm chiếm địa bàn của các ngươi, như vậy ra tay diệt sát của ta dưới trướng, chẳng lẽ là muốn đối với ta tuyên chiến à? Trần Phong quát to, đã Trần Phong làm như vậy rồi, như vậy liền nghĩ đến loại này cục diện, cho nên Trần Phong cũng không có một tia sợ hãi, mà là xích loa tuyên ngôn, bất mãn trực tiếp ra tay tự là, ta một mực đo lấy. Cuồng vọng, muốn chết. Đã như vậy, chúng ta tiểu liên thủ tru sát kẻ này. Thính ta một người. Lập tức tầm đó tiểu có mấy danh tu sĩ vọt ra, tất cả đều là cao cấp thái ớt kim tiên, cường đại khí tức một mực tập trung Trần Phong, mà Trần Phong cũng theo tu luyện chi mà đi ra, nhìn xem những mắt người này trong lộ ra một tia cười lạnh. Trung tộc đại quân bắt đầu rất nhanh trở về, cũng chính là một cái hô hấp không đến tiểu tất cả đều tiến vào mẫu hoàng độc lập trong không gian. Cùng Trần Phong trước khi suy đoán không sai biệt lắm, lúc này đây nhảy ra hơn phân nửa đều là cùng chính mình từng có quan hệ tu sĩ, ví dụ như tu luyện Hắc Bạch Đại Đạo Hắc Ý lão đầu, Trần Phong trao đổi thứ đồ vật cùng chính mình từng có xung đột hai gã tu sĩ, còn có hai người tiểu là đơn thuần muốn thừa dịp cháy nhà cướp của cướp bóc bảo vật rồi. Năm tên cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong cảm nhận được cường đại chi cực áp lực, Trần Phong cùng rất nhiều cao cấp Thái Ức Kim Tiên đã giao thủ, nhưng là một đôi năm còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá Trần Phong cũng không có một tia sợ hãi, liền Đại La Kim Tiên đều đối mặt qua, làm sao có thể e ngại cao cấp Thái Ức Kim Tiên rồi. Mặc dù đối với tay số lượng bên trên nhiều đi một tí, nhưng là Trần Phong vẫn có nhất định được nắm chắc. Đây mới thực sự là áp lực, hy vọng có thể mang cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, đây cũng là đối với chính mình tôi luyện, muốn đối phó Đại La Kim Tiên trước hết theo cao cấp Thái Ức Kim Tiên bắt đầu đi. Húng chi ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, Trần Phong tu vi lại có tăng lên, cũng muốn thoải mái đầm địa đấu bên trên một hồi. Trần Phong. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Tiên truyền âm, lúc này đây làm ra đến động tĩnh có chút lớn, đang tại tu luyện hai nữ cũng có chút sốt ruột rồi, muốn lao tới, nếu dốc sức liều mạng lời nói hai người cũng có thể cuốn lấy một hai tên đối thủ. Các ngươi không dùng đến, trong nội tâm của ta có nắm chắc. Trần Phong âm thầm truyền âm. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Tiên ngừng lại, bất quá ánh mắt lập lòe, hay là âm thầm làm ra tùy thời ra tay chuẩn bị, nhất là Âm Tuyệt Tiên càng là bắt đầu thúc dục hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, nếu Trần Phong nguy hiểm sẽ phát ra mãnh liệt một kích. Ha ha, tiểu hữu, cần muốn giúp đỡ à? Một tiếng cười to truyền đến. Dĩ nhiên là Vô Ngân, đối với người này Trần Phong một mực cân nhắc không thấu, nhìn không ra đối phương hư thật, nhưng là Trần Phong biết rõ Vô Ngân tại cao cấp Thái Ức Kim Tiên trong cũng là cao thủ. Vô Ngân, không có chuyện của ngươi, tốt nhất không muốn nhúng tay. Hắc Y lão giả nhăn cau mày, hiển nhiên là đối với Vô Ngân có chút kiêng kỵ. Đa tạ đạo hữu, tạm thời không cần đạo hữu nhúng tay, ta cũng nhìn xem mấy người kia có bản lĩnh gì. Trần Phong cười từ chối nhã nhặn. Ta đây tiểu ở phía xa nhìn xem, tiểu hữu nếu cần trực tiếp mở miệng tự là. Vô Ngân vừa cười vừa nói, thân hình phiêu động, lui về phía sau một khoảng cách. Giết. Động thủ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Năm tên cao cấp Thái Ức Kim Tiên đồng thời ra tay, năm cổ cường hành khí tức phóng lên trời, nồng đậm uy áp làm cho xa xa đang xem cuộc chiến Vô Ngân đều âm thầm nhíu mày, nhưng là hai mắt sáng hơn, muốn xem Trần Phong ứng phó như thế nào trước mắt cục diện. Chính muốn kiến thức thủ đoạn của các ngươi. Trần Phong cũng đã phát động ra công kích, vốn là trấn hồn tháp hư ảnh ly thể mà ra, rất nhanh bao phủ ở một người tu sĩ, sau đó Trần Phong một tay cầm thuẫn một tay huy động liêm đao tan vỡ rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Oanh. Cái này vài tên tu sĩ liên thủ một kích, oanh kích phía dưới Trần Phong chỗ khu vực liền không gian đều trực tiếp chôn vùi. Hư không chi lực xuất hiện lại biến mất, năng lượng sóng lung tung điên cuồng ra bên ngoài trùng kích, loại uy lực này làm cho Vô Ngân lông mày lại nhịn không được nhảy lên, loại uy lực này tựu là tự mình cũng không dám ngăn kháng, bị đánh trúng cũng là không chết tức thương, bất quá Trần Phong tốc độ cực nhanh, tránh thoát vừa rồi công kích. Chẳng lẽ chỉ là ỷ vào tốc độ ạ? Vô Ngân thấp giọng nói ra. Trần Phong có thể hay không ứng phó đấy? Bạch Tử Nhan có chút lo lắng, mặc dù nói nhận được Trần Phong truyền âm, nhưng nhìn đến song phương một phát tay tựu bộc phát ra như thế uy năng, Bạch Tử Nhan hay là trong nội tâm run rẩy. Yên tâm đi, thằng này đã nói, khẳng định có nắm chắc, hơn nữa trên người hắn thứ tốt cũng không ít. Âm Tuyệt Tiên vừa cười vừa nói, "Vành, vành, vành." Trần Phong dùng tốc độ cực nhanh phát ra hung manh công kích, đem tên kia bị trấn hồn tháp công kích tu sĩ đánh thành trọng thương, đồng thời Trần Phong cũng bị những người khác đánh trúng, trên người trường sinh chiến giáp đều bị đánh nát, bất quá thân thể huyết nục y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí tách ra chướng mắt kim sắc quang mang, làm cho Trần Phong xem càng thêm như một gã chiến thắng. Vừa lên đến tiểu như thế nóng nảy, cứng đối cứng, dùng thương đổi thương, bất quá tiểu tử này hỗn độn thể lợi hại, nói như vậy lời nói năm người kia thật sự chiếm không đến tiện nghi. Vô Ngân thấp giọng nói ra, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Vừa rồi cái kia vài cái công kích rất cường, dù là Trần Phong cực phẩm thần khí cấp bậc trường sinh chiến giáp đều đánh nát, nhưng là thân hình xem lại không có vết thương. Ông Trần Phong thi triển thần hành chi thuật rất nhanh tránh thoát công kích của đối phương, sau đó lại thúc dục đoạt phách trung, lúc này đây như cũng là nhằm vào một người phát động công kích. Lọt vào đoạt phách trung công kích tu sĩ thân hình chỉ độn, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, mà Trần Phong huy động liêm đao như thiểm điện chém dụng qua đi. Một mặt tấm chắn bay ra ngăn tại trước mặt, sau đó bị liêm đao đánh bay, trùng trùng điệp điệp đâm vào người này tu sĩ trên người, sau đó Trần Phong cũng huy động thanh sắc tấm chắn, chặn những người khác công kích. Ông Ông, ông. Ba cổ thần hồn chi lực đâm vào Trần Phong trong thức hải, một cỗ coi như nước lũ, một cỗ hóa thành mũi tên nhọn, một cỗ thì là phân tán trở thành vô số cương châm hình dạng. Thần hồn công kích đối với ta không có tác dụng. Trần Phong cười lạnh, trong thức hải chấn hồn tháp ầm ầm nổ vang, tọa chấn một phương, cũng tản mát ra ba cổ năng lượng, phân đừng ngăn cản xâm lấn thần hồn chi lực, sau đó nát bấy chi. Tiếp được Trần Phong liên tiếp thúc dục đoạt phách trung, rốt cục lại đả thương một gã đối thủ, mà Trần Phong trên người đã lưu lại rồi một đạo ấn ký, cái này ấn ký lóe ra màu trắng đen, ẩn chứa rất mạnh lực công kích, muốn xông vào Trần Phong trong cơ thể. Chỉ có điều cuối cùng nhất hay là bị Trần Phong hỗn độn thể hóa giải mất. Thằng này Hắc Bạch Đại Đạo vẫn còn có chút cổ quái. Trần Phong ám đạo. Giết. Một thanh trường kiếm đâm tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong hư không tiêu thất không thấy, trong tay liêm đao bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đã tập trung vào hai gã tu sĩ, đồng thời Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim cũng bỗng nhiên tản ra, hóa thành mấy chục chi mũi tên nhọn công kích mặt khác tu sĩ. Thủ đoạn không ít, nhưng cũng chỉ là một ít bị bợm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắc Y lão giả cười lạnh, hai tay rất nhanh kết ấn, Hắc Bạch năng lượng tuôn ra, hình thành một mặt trận đồ chặn liêm đao. Để ta chặn lại ở hắn đánh chính diện, các ngươi thừa cơ chém giết hắn. Hắc Ý lão giả quát lạnh. Theo Trần Phong vừa tới nơi đây cùng với Hắc Ý lão giả từng có quan hệ, lần thứ nhất giao phong Hắc Ý lão giả tránh lui, hiện tại giao thủ chứng kiến Trần Phong như thế hung mãnh, chiến lược như thế phi phàm, Hắc Ý lão giả trong nội tâm càng là thầm hô không ổn, ám đạo lúc này đây nhất định phải chém giết người này, bằng không thì sau này sẽ là chính mình tận thế rồi. Kỳ thật ngoại trừ Hắc Y lão giả bên ngoài, những người khác đồng dạng cũng là tâm tư như vậy. Tốt, chém giết người này. Chứng kiến Hắc Y lão giả chặn Trần Phong liêm đao, những người khác mừng rỡ trong lòng, trong mắt hiện ra sắc cơ, lại có hai người rất nhanh ra tay đã ngăn được Trần Phong thần hành cánh chim biến thành công kích, sau đó chỉ một quyền đầu một thanh đại kích giết đã đến Trần Phong trước người. Quy 1 chương 2199, Tử vong tiên vực 8. Bành. Xoẹt xẹt. Nắm đấm cùng đại kích đồng thời đã rơi vào Trần Phong trên người, cùng lúc Trần Phong trên người lập tức kim quang đại tác, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trần Phong rốt cục bị thương, nắm đấm rơi xuống địa phương huyết nục nổ tung, đại kích càng là tại Trần Phong trên người xé mở một đầu thật dài lỗ hổng, tiên diệp còn không có chạy xuôi đi ra đã bị bốc hơi. Chạm. Trần Phong hai mắt sáng ngời, hét lớn một tiếng, một bộ bộ thần quang theo trong mắt bay ra, hóa thành vô số dây thừng sợi tơ đem hai người quấn quanh. Siêu siêu siêu. Trần Phong thân hình không ngừng lóe ra, lại tránh thoát hai đạo công kích, sau đó huy động liềm đao tan vỡ lại lần nữa đối với Hắc Ý lão giả chém dụng qua đi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi Hắc Bạch đại đạo có thể hay không ngăn trở công kích của ta. Trần Phong quát to. Xoẹt xẹt la bá. Lúc này đây Hắc Ý lão giả đánh đi ra Hắc Bạch trận đồ tại liêm dưới đao không ngừng xuất hiện vết rạn, đây là bị vạch tìm tòi. Hắc Ý lão giả vốn là biến sắc, bất quá sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì lại có trên thân hai người chạy ra khỏi đại đạo, một đầu đại đạo nước sơn đen như mực, trong đó phát ra nước nợ nghẹn ngào thanh âm, mà khác một đầu đại đạo thì là màu đen trong phát ra tí tí huyết quang, càng có vô số binh khí ở trong đó lập lòe. Hắc ám đại đạo, sát phạt đại đạo, nhưng lại dung hợp một ít những thứ khác đặc thù pháp tắc, cái này hai cái đại đạo vừa xuất hiện Trần Phong cũng cảm giác áp lực lại lần nữa tăng lên, những người này cái đó một cái đều tu luyện mấy chục cước năm, mỗi một đầu đại đạo đều là thiên truy bất luyện, đại đạo cực kỳ hoàn mỹ trạng thái, uy lực hắn đại, hai cái đại đạo coi như trường hà đối với Trần Phong triển khai cọ rửa, hạo hạo đãng đãng phong tỏa ở Trần Phong trốn tránh đường đi, đồng thời hai người khác cũng tránh ra Trần Phong. Đồng thuật trói buộc, lại lần nữa giết đã đến Trần Phong trước mặt. Cái này trong nháy mắt, Trần Phong hạ xuống dưới phong. Muốn hay không xuất thủ tương trợ? Bạch Tử Nhan có chút nhanh trương khởi đến. Yên tâm đi, xem ra ngươi hay là không biết ngươi vị sư đệ này, thằng này thủ đoạn rất nhiều, ta xem hắn lúc này đây lấy một địch năm cũng là cố ý như thế, hẳn là muốn tôi luyện bản thân. Âm Tuyệt Thiên vừa cười vừa nói, bất quá âm thầm cũng không có bưng lòng, cái kia kiện hỗn độn cấp pháp bảo mảnh vỡ đã tích xúc lực lượng đủ mức, chỉ cần phóng xuất ra, thấp nhất cũng có thể trọng thương một gã cao cấp thái ớt kim tiền, chỉ là Trần Phong nếu không muốn lại để cho chính mình nhúng tay, vậy thì chờ xem một chút đi. Vành, vành. Trần Phong lại lần nữa trúng chiêu, trên người lại có hai nơi huyết nục nổ tung, nhưng là sau một khắc thương thế tựu hoàn toàn khỏi hẳn, mà Trần Phong cũng thừa cơ một liêm đao đem Hắc Ý lão giả bổ bay ra ngoài, tiếp được Trần Phong chính thức tế ra đoạt phách trung, cổ lão đoạt phách trung tản mát ra màu đen sáng bóng, phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu, bao phủ tứ phương, thỉnh thoảng vang lên, phát ra một cô kỳ dị lực lượng đối với bốn phía tu sĩ phóng đi. Cái này năm tên tu sĩ sắc thực rất cường, bàn về chính thức tu vi mỗi một người đều viễn siêu Trần Phong, nhưng là bây giờ đang ở đoạt phách trung công kích phía dưới lại sắc mặt trắng bệnh, mặc dù không đến mức trọng thương, nhưng là không ý thụ, thực tế công kích địa phương là thức hải, nơi này bị thương tiểu thẳng chỉ linh hồn, bởi như vậy làm cho năm người thế công bắt đầu trì hoãn chậm lại, bất quá, liên tiếp không ngừng thúc dục đoạt phách trung đối với Trần Phong mà nói cũng là không nhỏ. Gánh nặng. Đoạt phách trung vang lên gần 10 cái tiểu yên lặng xuống, mà cái kia năm tên tu sĩ tắc thì là nhân cơ hội bộc phát, cùng một chỗ xông đi lên, Trần Phong ỷ vào thần hành chi thuật trốn tránh. Trong tay thanh sắc tấm chắn ngăn cản công kích, liêm đao không ngừng huy động, xé mở từng đạo khe hở. Tiểu tử này dù sao cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, nội tình nông cạn, kiên trì không được bao lâu, mọi người riêng phần mình thi triển sát chiêu, nhất định phải chém giết người này. Hắc Y lão giả lớn tiếng nói xong, xông lên phía trước nhất, Hắc Bạch hai cỗ tinh khí theo trên người xung đột đi ra, hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay đối với Trần Phong chấn áp qua đi, người này cũng là nảy sinh ác độc rồi, vậy mà bắt đầu điều động chính mình bổn nguyên chi lực. Thấy như vậy một màn mặt khác bốn gã tu sĩ cũng là trong nội tâm nảy sinh ác độc, khẽ cắn môi, cũng thi triển một kích toàn lực. Năm tên cao cấp thái ớt kim tiên một kích toàn lực sẽ cỡ nào hung mãnh, không nói ở vào vị trí trung tâm Trần Phong, tự là những đang xem cuộc chiến kia tu sĩ cũng đều âm thầm khiếp sợ, trong nội tâm phát run, ám đạo muốn là tự mình xông đi lên có thể hay không ngăn cản được, thậm chí mà ngay cả tại trên phiến đại lục này tiềm tu nửa bước đại la kim tiên đều đã bị kinh động. Tiểu tử này, ở phía xa đang xem cuộc chiến Vô Ngân cũng nhanh trương khởi đến nơi này loại cục diện mình chính là muốn tham gia trong đó đều làm không được rồi. Không tốt. Một mực rất chấn định Âm Tuyệt Tiên cũng mạnh mà từ trong đại trận đi ra, toàn thân bị thần quang bao vây lấy, một thanh trường đao hư ảnh theo trong cơ thể bay ra. Vô lượng đao, hỗn độn cấp pháp bảo. Năm đó Âm Tuyệt Thiên tham dự hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ tu luyện ra lực lượng, mặc dù chỉ là hư ảnh, bộc phát uy lực cũng có thể vượt qua đại đa số cực phẩm thần khí. Bất quá ở này thủ Trần Phong đột nhiên biến mất rồi, mà chuyển biến thành chính là 9 căn thần đinh, 9 căn thần đinh tách ra đoạt mục đích hào quang, kết thành cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, uy năng so một cái thần đinh cường đại hơn mấy chục lần. Sở hữu công kích đều bị thần đinh đại trận ngăn trở, mà thần đinh đại trận chẳng qua là lắc lư một cái, sau đó hào quang lại lần nữa tăng vọt, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận trực tiếp đi tới một người tu sĩ đỉnh đầu, sau đó mạnh mà rơi xuống. Người này tu sĩ lập tức hóa thành nát bấy, thân hình chỗ có sinh cơ đều bị phai mở, chỉ có một tia từng sợi thần niệm muốn lao ra, cũng bị thần đinh từng cái nát bấy. Vành. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng đi ra, toàn thân kim quang lập lòe, long hành hổ bộ, uy phong lẫm lẫm, tiến lên chỉ là một quyền, lại có một người tu sĩ bị đánh bại. Đây là Trần Phong điều động lên một kích toàn lực, một quyền đánh bại một gã cao cấp thái ớt kim tiên, bất quá lại không có diện sát đối phương, người này tu sĩ thức hải còn bảo lưu lấy, bỏ chạy hư không biến mất không thấy gì nữa, thậm chí còn có thần niệm lưu lại hoảng sợ khí tức. Quy 1 chương 2200, thần bí động của 4. Vành. Bành, bành. Không qua đối phương dù sao cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong đuổi giết hai người, Mặt khác ba người mặc dù trong nội tâm kiếp sợ, thậm chí sinh ra lòng mang sợ hãi, nhưng y nguyên muốn tại nghịch cảnh trong lật bàn, lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu đối với Trần Phong đánh tới. Trần Phong huy động thanh sắc tâm chắn chặn một kích công kích, bất quá hắc bạch trận đồ cùng đại kích cũng đã rơi vào Trần Phong trên người. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Dù là Trần Phong hỗn độn thể đã đến đại thành chi cảnh, nhưng là tại cao cấp thái ớt kim tiên dốc sức liều mạng phía dưới hay là bị thương rồi, trên người xuất hiện hàng hà vết rạn, tựu thật giống đồ sứ sắp sửa nghiền nát. Giết. Chứng kiến Trần Phong bị trọng thương, Hắc Y lão giả trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm, rất nhanh tiến lên, muốn tiếp tục công kích, đồng thời tên kia huy động đại kích tu sĩ cũng là trong miệng giống to, đi nhanh đối với Trần Phong bước tới. Phúc. Bất quá lúc này thời điểm một thanh trường đao bỗng nhiên ngang thiên địa, chỉ là quét qua, toàn bộ thế giới đều cũng bị thiết cắt hai nửa, sau đó đi nhanh tiến lên hai người lập tức ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, kích thước lưng áo bộ vị xuất hiện một đạo khe hở còn đang không ngừng mở rộng lấy. Âm Tuyệt Thiên đi ra, vừa rồi gắn kết đi ra vô lượng đao hư ảnh đã biến mất, hơn nữa Âm Tuyệt Thiên sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vừa rồi một kích toàn lực cũng tiêu hao chính mình quá nhiều nguyên khí, bất quá thành quả chiến đấu là kinh người, hai người cao cấp thái ớt kim tiên bị chặn ngang chặt đứt. Mặc dù giết không được hai người này, nhưng là có thể trọng thương, cái này như vậy đủ rồi. Trần Phong thân hình lắc lư một cái, trên người sở hữu vết rạn đều biến mất không thấy gì nữa, trong tay liêm đao cũng đã bay đi ra ngoài, bành một tiếng nổ vang, cầm trong tay đại kích tu sĩ bị đánh đích chia năm xẻ bảy. Xiêu xiêu xiêu. Hắc Y lão giả là trước hết nhất bỏ chạy, ngay sau đó là một người khác, cầm trong tay đại kích tu sĩ không đợi ngưng tụ thân hình cũng rất nhanh bỏ chạy, Trần Phong bắt lấy liêm đao đang muốn đuổi giết, đồng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần niệm quét ngang đi qua. Cái này một cỗ thần niệm cường đại, cao cao tại thượng, cùng mặt khác cao cấp thái ớt kim tiên thần niệm có thuộc về khác nhau, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là nửa bước đại la kim tiên phóng xuất ra. Cho nên Trần Phong ngừng lại, bất quá cái này một cỗ thần niệm cũng là lóe lên tức thì, cũng không có tái xuất hiện, nhưng là Trần Phong lại biết có nửa bước đại la kim tiên chú ý chính mình, mặc dù trong nội tâm kiên kỵ, nhưng là Trần Phong cũng không có quá nhiều lo lắng. Tiểu Lan nửa bước đại la kim tiên cũng giết không được chính mình. Thần Đinh trở về, Trần Phong cũng thu hồi thanh sắc tấm chắn cùng liêm đao, sau đó trực tiếp đối với Âm Tuyệt Thiên cùng Bạch Tử Nhan đi đến. Đáng tiếc, Âm Tuyệt Thiên nói ra, khí tức trên thân thu liễm, vừa mới tụ tập lên đợt thứ 2 công kích cũng thu, đồng thời âm thầm trong nội tâm so đo, nếu vừa rồi phóng xuất ra đi không phải vô lượng đao hư ảnh, mà là cái tiêu kiện hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, không biết có thể hay không anh giết một người. Chém giết hai người, loại này thành quả chiến đấu có lẽ có thể trấn trụ rất nhiều người khác rồi. Bạch Tử Nhan nói ra. Trần Phong vốn là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trên phiến đại lục này vẫn có một ít cao thủ không là chúng ta có thể trêu chọc, hơn nữa về sau tu sĩ nói không chừng còn có thể nhìn chằm chằm vào chúng ta, dù sao chúng ta cảnh giới quá thấp, xem so sánh dễ khi dễ. Tại đây xác thực có cao thủ lợi hại hơn tồn tại. Bạch Tử Nhan gật gật đầu. Trước khi ta vừa bước vào nơi đây thời điểm bái kiến một người nhẹ nhõm đánh chết mấy tên cao cấp thái ớt kim tiên, trong đó có một người thậm chí là đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Đối phương là nửa bước đại la kim tiên. Âm Tuyệt Thiên hỏi. Đúng vậy, đúng là nửa bước đại la kim tiên, đối phương tu luyện đại la pháp tắc, sinh mệnh cấp độ bất đồng, thật sự là quá mạnh mẽ. Bạch Tử Nhan gật gật đầu nói ra, mấy chủ cước năm tu vi không phải dễ dàng như vậy đuổi theo, cho dù là mượn nhờ pháp bảo cũng rất khó chém giết đối phương, bất quá nửa bước đại la kim tiên mặc dù lợi hại, nhưng là muốn ra tay chu giết chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong cũng có chút xấu hổ, so sánh với những người khác tốc độ tu luyện của mình xác thực là cực nhanh, tu luyện thì ra là trăm vạn năm có thể đánh chết tu luyện mấy chủ cước năm tu sĩ, mặc dù trong đó mượn nhờ pháp bảo, nhưng là pháp bảo cũng là bản thân thực lực một bộ phận, hơn nữa đánh nhau thời điểm, thủ đoạn ra hết, đối phương tự nhiên cũng là vận dụng pháp bảo. Ta hiện tại tu vi vượt qua 100 triệu năm, muốn tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh chỉ sợ cần tích lũy 500 triệu năm tu vi, hoặc là 1 tỷ năm tu vi, tiếp được dài dòng buồn chán trong thời gian là tối trọng yếu nhất tiểu là cô đọng pháp tác, dung hợp đại đạo. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, tu luyện trọng yếu nhất, ta ý định ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, Trần Phong, ngươi tìm được Bạch Tử Nhan rồi, tiếp được có tính toán gì không? Âm Tuyệt Thiên hỏi thăm Trần Phong, Âm Tuyệt Thiên biết rõ Trần Phong thời gian tu luyện không dài, chỉ sợ không thói quen như tu sĩ khác thời gian dài như vậy tu luyện. Trần Phong thì là cười cười, trước khi tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong có thể tu luyện 10 vạn năm, mặc dù nói khi đó là tình thế bắt buộc, nhưng là theo Trần Phong cảnh giới tăng lên, cũng có thể dần dần nhịn được tịch mịch, huống chi tại đây có thể không phải mình một người, ngoại trừ Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Tiên bên ngoài còn có tu sĩ khác, hơn nữa hiện tại ba gã mẫu hoàng đều là tiến bộ thời điểm, Trần Phong cũng sẽ không hiện tại ly khai. Đi ra lưu lạc chính là vì tu luyện, vì tăng lên tu vi, ly khai tại đây còn muốn tìm tu luyện thánh địa có thể tiểu khó khăn. Bạch sư tỷ thấy thế nào? Trần Phong nhìn về phía Bạch Tử Nhan. Ta ngược lại là không sao cả, ở nơi nào tu luyện đô là đồng dạng. Tại đây mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh. Bạch Tử Nhan vừa cười vừa nói, ta cũng ý định ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, hơn nữa ta đối với trên phiến đại lục này rất là hiếu kỳ, nói không chừng còn có thể tìm được một ít thứ tốt đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, nghe nói lời ấy, hai nữ lắc đầu, hai người nghĩ không ra còn có đồ vật gì đó so đại la kim tiên tinh huyết pháp tắc càng thêm chân quý. Trần Phong cười cười, sau đó trực tiếp ly khai, gặp trước mặt mà đến Vô Ngân. Ha ha, bội phục, đạo hữu thật sự là lợi hại. Vừa thấy mặt Vô Ngân tiểu vừa cười vừa nói, trước khi ngược lại là đa tạ đạo hữu rồi. Mặc dù Vô Ngân không có ra tay, nhưng Trần Phong như trước tỏ vẻ cảm tạ. Ta cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. Vô Ngân liên tục khoát tay. Tiếp được hai người nói chuyện với nhau một phen về sau tiểu riêng phần mình tản ra, Trần Phong cũng về tới tu luyện của mình chi địa, mẫu hoàng bọn hắn như trước tại chế tạo tử trùng, chủng tộc đại quân lại lần nữa trên đại lục tung hành, bất quá lại thấp điệu rất nhiều, càng là cố ý tránh đi một ít cường đại tu sĩ chỗ địa bàn, nhất là một ít nghi là đại la kim tiên tồn tại, tóm lại chủng tộc đại quân xác thực vẫn còn khai thác tài nguyên, nhưng lại quy củ rất nhiều, hơn nữa bởi vì lúc trước đại chiến nguyên nhân, ngược lại là không có người đến tìm phiền toái, bất quá cũng có một ít người đã bị Trần Phong dẫn dắt, phóng xuất ra phân thân hoặc là chiến đấu khôi lỗi, lại hoặc là một ít thu phục dưới trướng, thậm chí có người thể nội thế giới trong bồi dưỡng được đến một ít cường đại sinh linh đô bị phóng ra, bởi như vậy cả phiến đại lục ngược lại là trở nên càng ngày càng nóng náo loạn, chờ Trần Phong ngẫu nhiên theo trong khi tu luyện phóng xuất ra thần niệm thấy như vậy một màn bề. Sau ngược lại là kinh ngạc há to miệng ba. Không nghĩ tới hội trở nên náo nhiệt như vậy. Trần Phong nhịn không được nói ra. Nhân số càng nhiều, song phương tầm đó sẽ coi tranh đấu, tại đây tu luyện những cao thủ không tham dự, ngược lại là vui cười dưới trướng lực lượng đi xâm lấn cùng tranh đấu. Ngay từ đầu chủng tộc đại quân so sánh chịu thiệt, mặc dù chủng tộc đại quân số lượng không ít, nhưng dù sao sức chiến đấu có hạn, cho dù là mấy chục trên trăm tên bất hủ kim tiên, làm sao có thể là thái ớt kim tiên cảnh giới chiến đấu khôi lỗi đối thủ đâu rồi. Hơn nữa một ít tại Trần Phong trong tay đã bị thua thiệt tu sĩ càng là thả ra không ít chiến đấu khôi lỗi đi liên thủ tiến công chủng tộc đại quân, lúc ban đầu tiếp xúc chủng tộc đại quân hao tổn số lượng rất nhanh vượt qua ngàn vạn. Nhưng là về sau chủng tộc đại quân đẩy ra số lượng phần đông năng lượng pháo, một phen điên cuồng hoành kích về sau vậy mà cũng xé nát đối phương vài tên thái ớt kim tiên, đón lấy Bạch Vũ cùng Huyễn Thú cũng gia nhập trong đó, thậm chí Trần Phong cũng thả ra đi một tí thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, lúc này mới ngăn trở đối với phản thế công. Nhìn mình một phương tổn thương Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình mặc dù có được một ít thứ tốt, nhưng những tu luyện này mấy chục ức năm đám lao già này đã trải qua nhiều năm như vậy thu thập, trên người thứ tốt cũng không ít, mỗi một người đều có thể lấy ra mấy tên hơn 10 tên thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong biết rõ cái này còn không phải đối phương toàn bộ, hơn nữa ngoại trừ chiến đấu khôi lỗi bên ngoài còn có một chút cường đại dị thú, nhất là mọi người. Liên thủ, có thể nói chủng tộc đại quân cũng chỉ là trận chiến lấy số lượng thủ thắng mà thôi. Trần Phong cũng là âm thầm đau lòng, mặc dù nói tử trùng bị chém giết về sau còn có thể chế tạo ra đến, nhưng dù sao cần tiêu hao tài nguyên, bất quá theo chiến tranh thăng cấp Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, chiến đấu giả, thôn phệ giả, hủy diệt giả, ba loại tử trùng rót thành một tỷ đại quân, không để ý hao tổn cùng đối thủ chém giết, một khi tiêu hao tới trình độ nhất định sẽ có mới tử trùng bổ sung đi lên, bởi như vậy một ít đối thủ theo bắt đầu đau đầu dần dần cảm thấy sợ hãi, cuối cùng thậm chí bắt đầu lui về phía sau. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn so về tiêu hao, ai có thể so ra mà vượt ta. Trần Phong cuối cùng cũng là nảy sinh ác độc rồi, không ngừng phái ra thêm nữa càng mạnh hơn nữa tử trùng tham dự trong đó, một mặt là muốn chấn áp đối thủ, một phương diện khác cũng là muốn tôi luyện thoáng một phát ba gã mẫu hoàng, chỉ có tại dưới áp lực mới có thể được đến càng nhiều nữa truyền thừa, tiến bộ nhanh hơn. Rốt cục, thần quân cấp bậc tử trùng cũng xuất động, hơn nữa số lượng dần dần tranh đoạt, mẫu hoàng không ai thực lực mạnh nhất, chế tạo ra đến thần quân cấp bậc tử trùng cũng tối đa khoảng chừng mấy trăm, mặt khác hai gã mẫu hoàng chế tạo ra đến thần quân tử trùng thêm cũng có trên trăm, bởi như vậy tại số lượng bên trên tiểu lộ ra có chút khủng bố rồi, hơn nữa chủng tộc căn bản là am hiểu xâm lược chiến đấu. Nhất là trong đó chiến đấu giả càng là đỉnh tiêm tồn tại, hơn 10 người thần quân có thể vây công đối phương một gã thái ớt kim tiền, hơn nữa ba gã mẫu hoàng cũng một mực tại dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo cường đại tử trùng, theo tranh đấu cần trực tiếp buông tha cho chế tạo bất hủ chi cảnh phía dưới tử trùng, càng nhiều nữa đến chế tạo thần quân cùng thần vương, bởi như vậy tiêu hao năng lượng tài nguyên thêm nữa, Trần Phong thậm chí đem dĩ vãng bắt được một ít bất hủ pháp tắc cùng thái ớt pháp tắc đều đầu nhập đi vào, thậm chí quán thâu đi một tí hỗn độn pháp tắc lực lượng. Mặc dù ba gã mẫu hoàng thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là hấp thu đại la kim tiền tinh huyết tốc độ hay là quá chậm. Trần Phong thở dài trong lòng. Lợi dụng tại đây đại la kim tiên tinh huyết cùng đại la pháp tác lực lượng chế tạo ra đến tử trùng càng phát cường đại, nhưng là tại Trần Phong xem ra tốc độ hay là chậm chút ít. Mặc dù tốc độ có chút chậm, bất quá quét ngang tứ phương còn không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói, không hề đi tu luyện mặt khác, mà là chuyên tâm đi chế tạo tử trùng, mà ngay cả bản tôn thần niệm đều hoàn toàn dung nhập đã đến thôn phệ giả cùng hủy diệt giả mẫu hoàng phân thân bên trong. Thần quân về sau tiểu là nửa bước thái ớt kim tiên, chờ nửa bước thái ớt kim tiên cấp bậc tử trùng vượt qua 100 về sau, chúng tộc đại quân tiểu không còn có đối thủ. Những cao cấp kia thái ớt kim tiên mặc dù cường đại, bắt được bảo vật không ít, cũng có thể xuất ra một ít cường đại chiến đấu khôi lỗi, nhưng là tại tiêu hao bên trên nhưng lại xa xa không thể cùng Trần Phong so, hao tổn mấy ngàn vạn tử trùng, ba gã mẫu hoàng rất nhanh có thể chế tạo ra đến, nhưng là những người này chiến đấu khôi lỗi bị xé nát về sau sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Đương vài tên sơ cấp thái ớt chi cảnh tử trùng xuất hiện về sau, những khiêu khích kia người tắc thì là hoàn toàn biến mất, cũng không dám nữa tới gần tử trùng đại quân, ngay cả như vậy, tử trùng đại quân cũng thúc dục năng lượng pháo tiến hành một phen oanh kích về sau mới dừng lại đến, tiếp được tiểu là kiến tạo chiến xa cùng chiến tranh bảo lũy, thượng diện bày đầy hàng hà năng lượng pháo. Tại đây đại la kim tiên tinh huyết thông qua mẫu hoàng đặc thù thủ đoạn có thể chuyển hóa làm liên tục, không ngừng đạn năng lượng. Rất nhanh trong thời gian chiến tranh bảo lũy tiểu dị thường hoàn thiện rồi, giữ tận lạnh như băng chiến xa, dầm dạp chẳng chịt năng lượng pháo, loại tình huống này chỉ bằng vào năng lượng pháo có thể đánh lén người xâm nhập rồi. Thái ớt kim tiên cấp bậc tử trùng không có chế tạo bao nhiêu tiểu ngừng lại, một phương diện ba gã mẫu hoàng lực lượng không đủ, một phương diện khác chế tạo thái ớt kim tiên cấp bậc tử trùng tiêu hao thật sự là quá lớn, cần tài liệu không chỉ là số lượng bên trên gia tăng, còn có phẩm chất bên trên tăng lên. Tiếp được càng nhiều nữa hay là chế tạo bất hủ, thần vương, thần quân cái này ba cấp bậc tử trùng, theo thời gian trôi qua, ba gã mẫu hoàng đối với đại la kim tiên tinh huyết vận dụng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng thành thạo, giếng cổ ở bên trong, đại la kim tiên tinh huyết không ngừng giảm bớt, sau đó hóa thành càng nhiều nữa tử trùng. Cảm thụ được tử trùng đại quân tăng nhiều, Trần Phong có loại cảm giác, nếu không phải gặp được cao cấp thái ớt kim tiên trở cực kỳ lợi hại tu sĩ, những mầm mống này trùng đại quân thả ra không biết có thể hủy diệt cướp đoạt bao nhiêu tánh mạng khu vực, phải biết rằng năm đó tiên giới thả ra mẫu hoàng vẫn chưa tới thái ớt chi cảnh, có thể mang theo hơn 100 ức quân đi tiến công chư thiên giới. Mà lúc này Trần Phong trong tay ba gã mẫu hoàng đều đã đến trung cấp thái ớt chi cảnh, có thể chế tạo ra càng nhiều nữa tử trùng đại cục, tự là gặp được bình thường thái ớt kim tiên đều có thể vây giết. Nếu cái này ba gã mẫu hoàng có thể đi vào giai đến cao cấp thái ớt kim tiên, hoặc là đại la chi cảnh, như vậy vốn có tử trùng đại quân chẳng phải là khủng bố, tự là những cao cấp này thái ớt kim tiên gặp cũng muốn chạy chối chết, đến lúc đó thậm chí có thể chiếm lĩnh một phương tiên vực rồi, đây mới thực sự là vũ trụ hủy diệt giả. Trần Phong nhịn không được như vậy suy nghĩ, trong nội tâm đều có chút kích động, bất quá suy nghĩ một chút nếu đem mẫu hoàng bồi dưỡng đến nước này chỗ tiêu hao tài nguyên, Trần Phong cũng sẽ cảm thấy đau đầu. May mắn tại đây tiểu có không ít tài nguyên, nếu thời gian đầy đủ lời nói, tại đây đại la kim tiên tinh huyết đủ để khiến mẫu hoàng thực lực tăng lên mấy lần rồi. Trần Phong thầm nghĩ, cảm giác cục diện ổn định lại về sau Trần Phong tiểu không hề đi qua hơn chú ý, mà là tự mình lâm vào trong khi tu luyện. Như cũng là cô động pháp tắc, hoặc là tu luyện một ít bí thuật, Trần Phong hỗn độn thể đã đến đại thành chi cảnh, tại âm hồn cốc lấy được âm hồn hơn nữa trước khi trao đổi đến sinh mệnh chi hỏa cũng làm cho Trần Phong thần hồn chi lực tăng lên một mạng lớn, bản thân đã rất mạnh, hoặc là nói Trần Phong cảm thấy một loại trạng thái bão hòa, không thích hợp lại tiếp tục rất nhanh tiêu hao tài nguyên tăng lên bản thân rồi, tiếp được cần phải làm là đem những lực lượng này cô đọng đến càng thêm hoàn mỹ trạng thái, vì về sau tu luyện đánh tốt trụ cột. Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên như trước cùng một chỗ tu luyện, hai người tu luyện sau một khoảng thời gian cũng sẽ tỉ thí với nhau trao đổi, có đôi khi cũng sẽ chú ý tình huống bên ngoài, nhìn xem dần dần gia tăng chủng tộc đại quân cùng với kiến tạo ra được hoàn mỹ chiến tranh bảo lũy, hai nữ cũng là thầm giật mình. Không có nghĩ tới tên này điên cuồng như vậy. Âm Tuyệt Thiên giật mình nói đạo, mặc dù cũng biết Trần Phong có được chủng tộc mẫu hoàng, nhưng là lúc này đây phải nhìn y nguyên nữa có một loại thị giác trùng kích. Tại đây tài nguyên phong phú, có thể liên tục không ngừng chế tạo tử trùng, những cao cấp kia thái ớt kim tiên không dám tới tìm phiền toái, chỉ sợ có một ít lợi hại hơn tồn tại sẽ ra tay. Bạch Tử Nhan chậm rãi nói ra. Trần Phong làm như vậy khẳng định chuẩn bị kỹ càng, trừ phi là đại la kim tiên, nếu không dù cho nửa bước đại la kim tiên cũng giết không được Trần Phong, bất quá vẫn là không nên động thủ tốt, bằng không thì tiểu không cách nào tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện rồi. Âm Tuyệt Thiên gật gật đầu. Mặc dù đến chỗ này thời gian không dài, nhưng là Âm Tuyệt Thiên tu vi nhưng vẫn tại rất nhanh tăng lên, loại trạng thái này phía dưới cũng không muốn ly khai nơi đây. Lại có người đến. Bạch Tử Nhan hai mắt lóe lên. Năm tiên trung cấp thái ớt kim tiên, ồ. Năm người này thực lực hảo cường, hẳn là ngũ hành tam nhân. Âm Tuyệt Thiên cũng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói qua năm người này tên tuổi, năm người này thiên sinh ngũ hành thể chất, một cái sức chiến đấu tiểu viễn siêu tu sĩ khác, liên thủ càng là lợi hại, chém giết qua một ít cao cấp thái ớt kim tiên, hy vọng đừng tới tìm phiền toái. Bạch Tử Nhan nói ra. Nghe nói năm người này so sánh hung hăng càng quái, lần này lại tới đây nhất định sẽ có một chút phiền toái, chỉ là không biết sẽ tìm tới người phương nào. Âm Tuyệt Thiên nói ra, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Âm Tuyệt Thiên ba người đều là trung cấp thái ớt kim tiên, tại cái này phiến đại lục trung xem như cảnh giới thấp nhất tu sĩ, một ít mới tới tu sĩ đều ưa thích đánh ba người chủ ý. Trước khi Trần Phong chưa có tới đến thời điểm Bạch Tử Nhan cũng chỉ có thể trốn ở trong đại trận tu luyện không dám ra đến, mặc dù nói Trần Phong không sợ, nhưng là Âm Tuyệt Thiên cũng không muốn trêu chọc càng nhiều nữa phiền toái. 1v1, 2 đối với 1, thậm chí là 5 đối 1 đều không có không biết làm sao Trần Phong, nếu càng nhiều nữa tu sĩ liên hợp cùng một chỗ đâu rồi, như vậy Trần Phong còn có thể ngăn ở hạ. Cái này 5 tên tu sĩ đi vào trên phiến đại lục này về sau cũng là ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó ánh mắt quét ngang tự, lại dần dần tỉnh táo lại, Âm Tuyệt Thiên cùng Bạch Tử Nhan rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đối với mình hành quét tới. Bất quá tiếp được 5 người này suy tư một phen về sau lại rất nhanh ly khai, cũng không có tìm hai nữ phiền toái, chứng kiến chủng tộc đại quân về sau trong mắt hiện lên một ít vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại, đã đi ra phiến khu vực này, tại khu vực khác bạo phát đại chiến. 5 người này xem ra có chút ánh mắt. Âm Tuyệt Thiên vừa cười vừa nói, đây mới là thông minh chi nhân. Bạch Tử Nhan cũng thở dài một hơi, chờ đối phương đại chiến sau khi chấm dứt bắt đầu tiếp tục tu luyện. Kỳ thật cái này 5 tên tu sĩ xác thực rất tỉnh táo, chứng kiến Bạch Tử Nhan bọn hắn cảnh giới thấp như vậy đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ này tu luyện, nhất định là có nguyên nhân, mà những chủng tộc kia đại quân kiêu ngạo như vậy bốn phía quét ngang tài nguyên, trên phiến đại lục này nhiều như vậy cao cấp thái ớt kim tiên đều không có người ra tay ngăn lại, đồng dạng cũng nói do nguyên nhân, chính mình 5 người có thể chém giết một ít cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng cũng không muốn lung tung trêu chọc một ít lợi hại đối thủ, cho nên 5 người này buông tha cho Trần Phong bọn người, đi khu vực khác cướp đoạt một chỗ tu hành chi địa. Đại lục lại khôi phục bình tĩnh, càng là cao thủ chân chính càng là yên tĩnh tu luyện, thậm chí đều không để ý đến chủng tộc đại quân tràn lan. Trần Phong cô đọng một đoạn thời gian pháp tắc, tu luyện một ít bí thuật về sau rốt cục cảm giác có chút buồn tẻ vô vị rồi, vì vậy bắt đầu đi tìm kiếm chính mình dĩ vãng bắt được một ít tài nguyên. Vốn Trần Phong muốn đi hảo hảo xử lý thoáng một phát hỗn độn độc long thân hình, phải biết rằng hỗn độn độc long có thể là cao cấp thái ớt kim tiên, thực lực cường đại tại thần thú trong đều xem như đỉnh tiêm, năm đó Trần Phong đạt được thời điểm thậm chí đều rất khó phá xấu đối phương thân hình, mặc dù hấp thu một ít kịch độc tu luyện, làm cho mất đi một tí lân giáp luyện chế pháp bảo, nhưng vẫn không có chính thức lợi dụng, hiện tại Trần Phong trên thực lực đến rồi, đã có nắm chắc đi giải. Quyết mất này là thân thể cao lớn rồi, tại Trần Phong xem ra cái này chỉ hỗn độn độc long thân hình tựu là một tòa cự đại bảo khố, thuộc về trong truyền thuyết tài nguyên, phải biết rằng đến bây giờ Trần Phong còn chưa từng gặp qua những thứ khác hỗn độn độc long, chỉ này như nhau còn là cao cấp thái ớt kim tiên. Bất quá một khối tinh thạch lại đưa tới Trần Phong chú ý, cái này là một khối kỳ dị tinh thạch, khổ người không nhỏ, coi như thủy tinh, trong đó phong ấn lấy một chỉ kỳ quái sinh vật, Trần Phong năm đó đạt được cái này khối tinh thạch thời điểm thực lực còn rất nhỏ yếu, về sau một mực tại tu luyện, ngược lại là đem cái này khối tinh thạch quên, hoặc là nói Trần Phong sưu tập rất nhiều thứ đồ vật đều không có thời gian đi từng cái điều tra. Hỗn độn nguyên thủy ma lang, vậy mà đã xảy ra một ít biến cố, chẳng lẽ lại còn sống? Trần Phong có chút kinh ngạc, vung tay lên cái kia khối tinh thạch tiểu xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này một mực rất bình tĩnh tinh thạch bỗng nhiên lóe ra thần quang sâu kín, còn có chút chướng mắt, sau đó Trần Phong tiểu thấy được dung nhập tại tinh thạch bên trong lần lượt từng cái một phụ lục. Phong ấn. Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng năm đó lấy được thời điểm Trần Phong cũng không có chứng kiến những này, thần quang càng ngày càng mạnh, tinh thạch bên trên thậm chí bắt đầu có vết rạn xuất hiện, những phong ấn phù kia lục cũng bắt đầu có lập lòe bất định, bất quá tên kia hỗn độn nguyên thủy ma lang lại như cũ không nhúc nhích, nhưng là Trần Phong đã có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này chỉ ma lang lực lượng trong cơ thể tại sống lại, hơn nữa càng ngày càng bành trướng. Khe hở càng ngày càng nhiều, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được một tia lực lượng cường đại từ trong đó phóng xuất ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, xem ra cái này chỉ ma lang không đơn giản a, nếu vừa lấy được thời điểm tiểu dãy rùa đi ra, chỉ sợ ta thật đúng là ứng phó không được đấy. Bành. Nói đến đây Trần Phong trực tiếp xuất thủ, duỗi ra một ngón tay mạnh mà một điểm, thì có nhất trương phù lục nổ tung, liên tiếp vài cái còn lại phù lục hoàn toàn nổ tung, cuối cùng một quyền đánh ra, tinh thạch hóa thành nát bấy, biến thành bụi bặm tiêu tán không thấy, chỉ còn lại có ma lang tại Trần Phong trước mặt. Bành. Một cỗ cường hành khí tức theo ma lang trên người xung đột mà ra, hắc viêm tràn ngập, hắc quang phóng thích, cường đại uy áp làm cho Trần Phong nheo lại con mắt. Vượt quá dự liệu của ta. Trần Phong thấp giọng nói ra. Trước khi theo phong ấn phù lục bên trên Trần Phong có thể phỏng đoán ra cái này chỉ ma lang thực lực, nhưng là hiện tại Trần Phong phát hiện mình phỏng đoán vẫn còn có chút không cho phép. Xem ra là phong ấn trong quá trình vẫn còn tu luyện, nhưng lại đột phá. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt sáng ngời, thần niệm trực tiếp chui vào ma lang trong cơ thể, hướng về phía đối phương linh hồn mà đi. Trần Phong muốn tại đối phương linh hồn trong bố trí ấn ký, hàng phục đối phương, như vậy mặc kệ đối phương như thế nào cường đại đều muốn nghe theo Trần Phong mệnh lệnh. Quy 1 chương 2201, thần bí động quật 7. Hai lần nổ tung, xem ra hẳn không phải là ngẫu nhiên rồi, hẳn là thức hải phát sinh biến hóa. Trần Phong nói xong hai mắt không ngừng quét ngang lấy, tự cảm giác của mình lực lớn đại nhận lấy ảnh hưởng, phóng xuất ra đi thần niệm cũng đang không ngừng tan ra lấy. Đối với cái này một điểm Trần Phong ngược lại là không có kinh ngạc, tại đây dù sao cũng là Đại La Kim Tiên thức hải, có dị thường mới là bình thường. Đạo Hưu biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Trần Phong hỏi thăm Vô Ngân. Rất bình thường hiện tượng, đối phương đã để lại thần niệm kết tinh, nói rõ đối phương ý chí vẫn còn, nhưng lại có hoạt tính, dù là nói đối phương không có vẫn lạc cũng có thể, đi vào nữa trước khi đã biết rõ trong lúc này có phong hiểm, hiện tại xem ra so với trước tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm. Vô Ngân ngược lại là rất nhạt định, thậm chí còn cảm giác lúc này đầy thu bảo vật quá trình rất là thuận lợi. Rất bình thường à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sắc thực rất bình thường, ta cho rằng hội cựu tử nhất sinh đâu rồi, không nghĩ tới căn bản cũng không có chẳng lẽ, chỉ cần cẩn thận một ít là không có nguy hiểm. Vô Ngân vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp đối với một khỏa tinh thần phóng đi. Trần Phong lắc đầu, cũng không nói thêm lời, chỉ là nhắc nhở mẫu hoàng bọn hắn cẩn thận. Mặc dù tại đây tinh thần nhiều đến hàng hà, nhưng là tại Trần Phong bọn người dưới sự nỗ lực hay là rất nhanh giảm bớt lấy, theo tinh thần biến mất, thành từng mảnh khu vực cũng càng thêm hắc ám, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tại đây tinh thần tiểu là nhiều hơn nữa cũng sẽ bị thu không còn. Mấy ngày sau, đệ ba ngôi sao nổ tung rồi. Dù là chủng tộc đại quân đã có phòng bị cũng như trước bị trọng thương, chết thương ngàn vạn tử trùng, mà ngay cả dựa vào là tương đối gần mẫu hoàng không ai đều bị lan đến gần, bị thương không nhẹ. Mười ngày sau, lại có tinh thần nổ bung, Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên bị dìm ngập tại quần quần năng lượng bên trong. Trần Phong kinh hãi, thân hình lắc lư, rất nhanh ghé qua mấy tỷ dặm, tự chứng kiến hai người theo hỗn loạn năng lượng trong vật ra, hai người quanh thân có dày đặc cái lồng năng lượng, thấy như vậy một màn Trần Phong mới xem như yên tâm. Hỗn độn pháp bảo. Bạch Tử Nhan có chút kinh ngạc, tại thời khắc mấu chốt Âm Tuyệt Thiên vậy mà thúc dục hỗn độn pháp bảo lực lượng đến thủ hộ chính mình hai người. Bất quá ngay cả như vậy như trước cảm nhận được mãnh liệt chấn động, bị thương không nhẹ, bất quá so sánh với tử vong mà nói đã tốt rồi quá nhiều. Là pháp bảo mạnh vỡ. Âm Tuyệt Thiên nói xong quanh thân cái lồng năng lượng biến mất, Trần Phong cái này mới nhìn đến hai nữ sắc mặt có chút tái nhợt. Các ngươi không có sao chứ? Trần Phong hỏi thăm. Một điểm nhỏ thương, không coi vào đâu. Âm Tuyệt Thiên lắc đầu. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải Âm Tuyệt Thiên tế ra pháp bảo, hai người chúng ta không chết tức thương, hơn nữa tinh thần bạo tạc có thể làm bị thương thần hồn. Bạch Tử Nhan nói ra. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần vội vã đi thu ý niệm trong đầu rồi. Dù sao tại đây cũng có rất nhiều, cùng lắm thì đến lúc đó ta đưa cho các ngươi một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi cũng phải cẩn thận, tại đây dù sao cũng là Đại La Kim Tiên thức hải, nói không chừng còn sẽ có những thứ khác nguy hiểm. Âm Tuyệt Tiên nói ra, yên tâm đi. Trần Phong gật gật đầu, thân hình mấy cái lập lòe đã đến mấy tỷ dặm bên ngoài, đã tập trung vào một khỏa mấy tỷ dặm lớn nhỏ tinh thần, thần đinh bay ra, rất nhanh cái này khỏa tinh thần cũng bị Trần Phong lấy đi. Lại là mấy ngày, Trần Phong mới vừa tới đến một khỏa tinh thần trước mặt, vừa mới tế ra thần đinh, Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ tập chạy lên não, lặng yên không một tiếng động, không có dấu hiệu, rồi lại cực kỳ tấn mãnh. Đây là một khỏa mấy tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến trong đó ngang xiển xích bắt đầu khởi động năng lượng, lập loè phù văn hỏa phiên cuồn thức ăn lỏng. Trần Phong dùng tốc độ nhanh nhất lui về sau đi, đồng thời hai mắt lóe lên, xuất hiện trước mặt một tầng tầng màn sáng, đây là phòng ngự bình chướng, ẩn chứa không gian chi lực, sau đó sau một khắc tầng này tầng màn sáng ngay tại năng lượng trùng kích phía dưới hóa thành không có, bất quá lúc này thời điểm chín căn thần đinh đã bay ra, hình thành đại trận đem Trần Phong thủ hộ. Tiếp được Trần Phong tựu cảm nhận được nhớ năm đó tiến vào hủy diệt chi nguyên tình huống, áp lực, hít thở không thông, lại có một loại tùy thời đều hủy diệt cảm giác. Bất quá chín căn thần đinh bố thành đại trận thật sự là quá mạnh mẽ, thủ hộ lấy Trần Phong đã đi ra bạo tạc phạm vi, Trần Phong mặc dù an toàn không việc gì, nhưng là thần sắc vẫn còn có chút nghiêm trọng, Trần Phong thậm chí nghĩ đến nếu chỉ bằng vào nhục thể của mình đi ngăn cản loại này bạo tạc không biết sẽ là kết quả gì, cuối cùng Trần Phong lắc đầu, cảm giác loại kết quả này thật không tốt. Ta tiểu nói thằng này không có sao chứ? Thấy như vậy một màn Âm Tuyệt Thiên vừa cười vừa nói. Tiếp được gặp được bạo tạc chính là Vô Ngân, mặc dù nói đã có chuẩn bị, nhưng là Vô Ngân như trước trọng thương, vì vậy ngừng lại, hoa một ít thời gian dưỡng tốt thương thế mới tiếp tục hành động. Trần Phong cảm khái, đây cũng là nhóm người mình thực lực cường, có thủ đoạn, đổi thành các tu sĩ khác tới đây, nói không chừng đã bị trực tiếp tạc chết rồi, không thấy được chủng tộc đại quân đã tổn thất rất nhiều hả? Bất quá mặc dù nguy hiểm, nhưng là tất cả mọi người không có ly khai ý tứ, phản mà ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, tinh thần số lượng đại lượng giảm bớt, này trong đó Đức Quán có tinh thần bạo tạc, thậm chí tu luyện Trần Phong đều thụ hơi có chút thương, bất quá không có người vẫn lạc, mọi người cũng đã quen rồi loại tình huống này. Rốt cục có một ngày, Trần Phong thần sắc biến đổi, biết rõ chính mình lo lắng sự tình đã xảy ra. Có người tại đánh chính mình bố trí pháp trận. Trước khi mấy lần chiến đấu Trần Phong phô bày chính mình hung uy, cho nên Trần Phong suy đoán lúc này đây đến tìm phiền toái hơn phân nửa là mới tới người. Vận khí không tốt, trong thời gian ngắn như vậy tiểu người mới tới, hy vọng đại trận có thể ngăn trở một thời gian ngắn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bất quá Trần Phong hy vọng rất nhanh tiểu tan vỡ rồi, đại trận lại bị hoanh mở rồi, Trần Phong biết rõ hoặc là người tới thực lực cường đại hoặc là tiểu là nhiều người liên thủ, mặc kệ cái kia một chút cũng không phải điểm tốt. Vì vậy Trần Phong thông chi Vô Ngân bọn hắn, đồng thời cũng làm khá hơn một chút chuẩn bị, đã có người dám tại công kích chính mình, như vậy Trần Phong cũng sẽ không khách khí, quyết định làm cho đối phương nếm thử lợi hại. Đại La Kim Tiên Thức Hải. Có người lên tiếng kinh hô, xuyên qua thông đạo tiến nhập trong Thức Hải. Nguyên lai là như vậy. Trong lúc này khẳng định có thứ tốt. Tinh thần, là ý niệm trong đầu kết tinh, xem ra đến hơi trễ à, thứ tốt có lẽ đều bị cướp đi rồi. Không muộn, giết bọn hắn, thứ đồ vật tiểu là chúng ta. Xem ra ta lại đã đoán sai, đến người cường đại nhân số lại nhiều, ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong trong mắt lóe ra thần quang. Các vị qua giới rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh âm rất bình tĩnh, kỳ thật Trần Phong trong lòng sát cơ đã bốc lên, mặc kệ nơi này có cái gì. Đối phương lựa chọn công kích chỗ ở mình tu luyện tràng chỗ cũng đã bị Trần Phong đánh lên tất sát lạc ấn, hơn nữa đến người rất lạ lẫm, nói rõ đối phương là vừa đi vào phiến khu vực này, chỉ là lựa chọn chính mình ra tay mà thôi. Ha ha ha ha. Nghe được Trần Phong nói như vậy, những người này lập tức lại cười, tựa hồ nghe đã đến buồn cười nhất chế cười, bất quá những người này cũng không nói thêm gì, cười to về sau tiểu đối với Trần Phong bọn người vào tới. Những người này nghĩ cách cũng rất đơn giản, cái kia chính là trước giải quyết hết Trần Phong bọn người. Thực là muốn chết. Trần Phong trong mắt tách ra nồng đậm sát cơ, nếu không phải những người này xuất hiện, tại đây hết thảy đều cũng bị nhóm người mình chia cắt, nhưng là hiện tại bất đồng, mình ở bên ngoài bố trí đại trận bị phá hư, như vậy tại đây khí tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, nói không chừng toàn bộ đại lục tu sĩ đều bị dẫn tới. Cho nên những người này đều phải chết. Không chỉ là Trần Phong, tựu là Vô Ngân cũng là đằng đằng sát khí, những người này thật sự là quá ghê tởm, người bình thường trong thế giới đoạn cả người cả của lộ đều muốn phải liều mạng tương bác, huống chi đối phương ngăn cản chính là mình con đường tu hành, mặc dù mình đã nhận được không ít ý niệm trong đầu, nhưng là ai không nghĩ kỹ chỗ thêm nữa nhỉ? Trần Phong đạo hữu, liên thủ giết những người này. Vô Ngân cắn răng nói ra. Đây là tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu, dẫn đầu đối với những người này phóng đi, đồng thời chủng tộc trong đại quân cũng chia ra một bộ phận tử trùng thúc dục năng lượng pháo điên cuồng nguyên kích, về phần Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên cũng thi triển mạnh nhất thủ đoạn, Bạch Tử Nhan thi triển luân hồi mắt, Âm Tuyệt Thiên thì là trực tiếp tế ra này kiện hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ. Ha ha ha. Tiểu tử muốn chết. Chứng kiến một gã nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên trước mặt đánh tới, những tu sĩ này lập tức đại cười, trong đó xông lên phía trước nhất hai người riêng phần mình đối với Trần Phong đánh ra một đạo công kích, sau đó tiểu thân hình không ngừng tiếp tục đi về phía trước, tại hai người xem ra đầy đủ diện sát người này không biết đạo thiên cao điểm dày tiểu ra hòa rồi. Vâng, năng lượng phiên cuộn, Trần Phong rất nhanh lao đến, sau lưng thần hành cánh chim kích động, xem hoàn hảo không tổn hao gì. Làm sao có thể? Hảo cương phòng ngự, thằng này trên người chiến giáp không tệ. Cái này hai gã tu sĩ chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự tự nhiên có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là không có lo lắng, chỉ là cho rằng Trần Phong trên người chiến giáp nguyên nhân. Những người này dù sao cũng là mới tới, không biết Trần Phong lợi hại, nếu đổi thành đại lục ở bên trên tu sĩ khác chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Bất quá tại loại này cấp bậc trong tranh đấu phạm sai lầm, có đôi khi đại biểu chính là tử vong. Trần Phong tốc độ quá là nhanh, chỉ là một cái thoáng đã đến trước mặt hai người, sau đó chín căn thần đinh bỗng nhiên tách ra, đem hai người ngay tiếp theo Trần Phong cùng một chỗ đều bao khỏa. Lúc này thời điểm cái này hai gã tu sĩ mới biết được không ổn, bất quá đã chậm, thần đinh không ngừng lập loè đâm xuyên, trong chớp mắt hai người này tựu trở nên thiên sang bách khổng, sau đó Trần Phong liêm đao đã ở lập tức lập loè mấy trăm lần, hai gã cao cấp thái ớt kim tiên tại Trần Phong trước mặt hóa thành nát bấy, thậm chí đều không thể cải tạo thân hình. Quá yếu. Trần Phong cười lạnh, tại Trần Phong xem ra hai người này không chỉ có thực lực yếu, hơn nữa ngu xuẩn, liền thực lực của mình cũng nhìn không ra, đây không phải là muốn chết sao, cũng không biết là như thế nào tu luyện tới hiện tại. Tu sĩ khác thế mới biết Trần Phong lực lượng, trong nội tâm rung động, bất quá phản ứng ngược lại là rất nhanh. Trước tiên Cửu Liên thủ đối với Trần Phong công kích qua đi. Mấy đạo công kích, vài kiện pháp bảo giáng xuống, lại bị Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận ngăn trở, căn bản rơi không đến Trần Phong trên người. Là Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận, mọi người liên thủ công kích. Có người nhận ra những này thần đinh. Lúc này đây đến nhân số lượng không ít, khoảng chừng mười mấy người, đại đa số đều là cao cấp thái ớt kim tiền, theo lý thuyết liên thủ công kích phía dưới là có thể vành mở Trần Phong bố trí thần đinh đại trận, nhưng là vừa lên đến đã bị Trần Phong tiêu diệt hai người, hơn nữa Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên liên thủ cũng cuốn lấy hai người, còn có hai người phòng ngự lấy mẫu hoàng thế công của bọn hắn. Cho nên lực lượng phân tán phía dưới muốn phá vỡ Trần Phong thần đinh đại trận tự khó. Khan, huống chi lúc này thời điểm Vô Ngân cũng xuất thủ. Vô Ngân vừa ra tay Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, đối phương thi triển dĩ nhiên là phong ấn chi thuật, cái loại này trình độ phong ấn chi lực liền Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, lúc ban đầu thời điểm Trần Phong còn có chút buồn bực, kỳ quái đối phương có như phong ấn này chi thuật, vì cái gì thu ý niệm trong đầu tinh thần thời điểm tốc độ chậm như vậy đâu rồi, nhưng là rất nhanh sẽ biết, tiêu chứng kiến cực lớn phong ấn lóe ra đặc biệt thần quang, phong thiên tỏa địa, khoảng chừng 4 năm. Tên tu sĩ bị phong ấn ở trong đó, dốc sức liều mạng dãy rủa lại dãy rủa không đi ra. Nguyên lai là Đại La Kim Tiên luyện chế ra đến phong ấn phụ lục, có thể bị Vô Ngân thúc phát ra tới, không gì hơn cái này, uy lực nghĩ đến cũng không dùng được mấy lần, chắc không được trước khi không cần, lúc này đây xem ra cũng là nổi lên sắc cơ. Trần Phong trong nội tâm minh bạch. Trần Phong đạo hữu, mau mau ra tay. Vô ngân đại hống, toàn thân chi lực càng thêm tấn mãnh quán thâu đến phong ấn phụ lục bên trong, làm cho phong ấn chi lực lại lần nữa tăng vọt, lại có hai gã tu sĩ bị lôi kéo đi vào. Lực lượng một người thời gian ngắn phong ấn 6-7 tên tu sĩ, loại này chiến tích làm cho Trần Phong âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng minh bạch quái không được trước khi đối phương nguyện ý xuất thủ tương trợ chính mình, nguyên lai là có thực lực. Đã có vô ngân tương trợ, Trần Phong lập tức cảm giác áp lực yếu bớt, vì vậy lập tức tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới, hỗn độn thể sở hữu tiềm năng đều bạo phát đi ra, cổ cố lực lượng tiểu thật giống tinh hà rất nhanh bắt đầu khởi động, sau đó rót thành cùng một chỗ, tất cả đều phun dũng mãnh tiến ra. Đây là Trần Phong trong thời gian ngắn có thể bạo phát đi ra cường lực nhất đo, tiêu chứng kiến bao phủ Trần Phong quanh thân 9 căn thần đinh mạnh mà biến mất không thấy gì nữa, sau đó mới có thể chứng kiến trong không gian có chút ti hắc tuyến lập lòe, tận lực bồi tiếp liên tiếp phốc thanh âm, những bị phong ấn kia chi thuật giam cầm tu sĩ tiểu thật giống đắm chìm trong mũi tên trong mưa, thân hình bị xuyên thủng, sau đó rất nhanh sụp đổ, cuối cùng hóa thành từng đoàn huyết vụ, hơn nữa huyết vụ đã ở thần đinh phía dưới rất nhanh giảm bớt lấy. Phong thấy như vậy một màn, vô ngân trong mắt lập lòe một tia kinh hãi, mình đã tận khả năng đánh giá cao Trần Phong sức chiến đấu, hiện tại xem ra vẫn còn có chút nói thầm a. Bất quá vô ngân tốc độ cũng không chậm, hai tay kết liễu cái thủ ấn, phong ấn thần quang rất nhanh thu liễm, cuối cùng chỉ còn lại có nhất trương phụ lục rơi vào trong lòng bàn tay, mà những cao cấp tia thái ớt kim tiên biến thành huyết vụ cũng đều bị thu trong đó. Hai người liên thủ, tùy thời toàn lực bộc phát lại giết chết 6-7 tên đối thủ, loại này hình ảnh chấn động tất cả mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người tu sĩ đã bị chém giết một nửa, còn lại tu sĩ thậm chí sinh lòng sợ hãi, bất quá rất nhanh những người này cũng đều điên cuồng, hơn nữa so vừa rồi càng thêm điên cuồng, bạo phát đi ra lực lượng càng mạnh hơn nữa, loại tình huống này đã không thể lui, như vậy cũng chỉ có chém giết đối thủ. Hai người này mặc dù lợi hại, nhưng vừa rồi cũng là một kích toàn lực, có lẽ không thể lại lần nữa buộc phát cái loại nảy sức chiến đấu rồi. Trên thực tế cũng xác thực là như thế này, Trần Phong rất nhanh thu hồi thần đinh, cùng Vô Ngân đứng chung một chỗ, huy động liêm đao ngăn cản lấy công kích. Hai người vừa rồi một kích kia xác thực là toàn lực buộc phát, tiêu hao đại lượng nguyên khí không nói, còn muốn tưởng thúc dục phong ấn phụ lục hoặc là thần đinh cũng là không thể nào, cho nên hiện tại chỉ có chiến đấu. Còn có thể lại đến thoáng một phát à? Vô Ngân hỏi. Thời gian ngắn không có khả năng, trừ phi ngươi có thể ngăn ở những người này một thời gian ngắn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Được rồi, ta làm không được. Vô Ngân quả quyết nói ra. Vành, vành. Đang thiếu tà tà hai người lục tục bị đánh trúng, nhanh tận lực bồi tiếp liên tiếp công kích hàng lâm. Vô Ngân bỏ chạy đi ra ngoài, thân hình có chút đồ bỏ đi, toàn thân hỏa diễm bình thường năng lượng thiếu đốt, rất nhanh hướng tinh không thâm sử bỏ chạy. Mà Trần Phong dù sao hỗn độn thể đại thành, phòng ngự bị Vô Ngân cường đi một tí, bất quá cũng bị hoành kích liên tục thổ huyết, nếu lại đến vài cái, nói không chừng thân hình cũng sẽ sụp đổ. Dù sao lúc này đây đối thủ thế nhưng mà mấy tên điên cuồng phía dưới cao cấp thái ớt kim tiên. Bất quá Trần Phong không có bỏ chạy, mà là trong lúc hỗn loạn lựa chọn chém giết, dùng thương đổi thương, rốt cục Trần Phong liêm đao cũng đã phá vỡ một người tu sĩ thân hình. Mê loạn. Cuối cùng Trần Phong lạnh quát một tiếng, thi triển đồng thuật, những tu sĩ này cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, không thấy Trần Phong bóng dáng. Truy, trước hết giết hai người này. Đúng vậy, hai người này uy hiếp quá lớn. Ha ha ha, hai vị tiên tử không cần dốc sức liều mạng, chỉ cần các ngươi nguyện ý lui ra, chúng ta sẽ không khó vì các ngươi. Đúng vậy, các ngươi cảnh giới quá thấp, tựu là ỷ vào pháp bảo cũng kiên trì không được quá lâu, quy thuận chúng ta, đồng dạng có thể chia cắt những thứ kia. Ngay từ đầu Âm Tuyệt Thiên còn nghĩ đến mượn nhờ pháp bảo chi uy tiêu diệt một người, ai biết đối thủ quá mạnh mẽ, chỉ là bị một điểm thương tiểu hóa giải công kích, tiếp được tiểu áp chế hai người liên tiếp lui về phía sau, may mắn Bạch Tử Nhan không ngừng thi triển luân hồi chi nhãn, hơn nữa Âm Tuyệt Thiên tế ra pháp bảo uy hiếp làm cho hai người này có chút đề phòng, cái này mới không có một lần hành động công phá hai người phòng ngự, bất quá xem loại tình huống này cũng kiên trì không được quá lâu. Bá. Bất quá lúc này thời điểm tiểu chứng kiến một đầu hắc tuyến bỗng nhiên lóe lên, tiểu thật giống tinh không bị vạch tìm tòi bình thường, sau đó cái này hai gã tu sĩ thân hình liền từ giữa gián đoạn hai. Lúc này thời điểm hai người mới biết được bị đánh lén, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong huy động liêm đao chạm rơi xuống. Muốn chết. Trong lòng hai người cả kinh, trong cơ thể xông ra một cỗ khí lưu đối với Trần Phong trùng kích qua đi, đồng thời còn phóng xuất ra thái ớt chi quang đối với Trần Phong quét ngang. Giết. Chứng kiến Trần Phong đến giúp tay Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên thúc dục một kích toàn lực, lập tức đem một người tu sĩ đánh bay ra ngoài, mà Trần Phong cũng cùng đối phương liều mạng thoáng một phát rất nhanh lui về phía sau. Các ngươi đi trước. Trần Phong nói ra, sau đó cuồn cuộn hư không phong bạo theo trong hai mắt phóng xuất ra. Lúc này đây hư không phong bạo cũng là Trần Phong toàn lực bộc phát, trong đó ẩn chứa hàng hà phi kiếm, nhiều loại thần cát, còn có một chút thần quang, hạo hạo đãng đãng mời khách tầm đó tiểu bao trùm đại phiến không gian, đem cái kia hai gã tu sĩ bao khỏa, mà ngay cả mặt khác đuổi giết tới tu sĩ cũng bị ảnh hưởng đến. Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên ngược lại là không chần chờ, rất nhanh đã đi ra nơi đây, mấy cái lập loè tiểu biến mất tại tinh không thâm sự. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không là đối thủ của chúng ta. Một người tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh hoàng kim búa, cực kỳ hùng tráng uy mãnh, trong miệng nói xong, trong tay lại huy động đại búa, nhẹ nhõm sẽ đem hư không phong bạo xé mở. Sau đó vài bước đã đến Trần Phong trước mặt, một búa chạm rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều biến mất, trong tầm mắt chỉ có một thanh càng lúc càng lớn búa, Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương lợi hại, đồng thời lần này còn liên quan đến đi một tí đặc thù thần thông, bởi vì Trần Phong cảm nhận được rất mạnh trói buộc tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người mình, làm chính mình không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngăn kháng. Nếu đổi thành những người khác có khả năng trốn không thoát, nhưng là muốn trói buộc chặt ta còn kém một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau lưng thần hành cánh chim lắc lư một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong thần hành chi thuật cùng đồng thuật đồng dạng trên đời vô song, viễn siêu cùng các loại cảnh giới tu sĩ, thậm chí tiểu là cao hơn Trần Phong cảnh giới tu sĩ tại hai phương diện này cũng so ra kém Trần Phong. Chứng kiến Trần Phong tránh thoát công kích của mình, người này kim giáp tu sĩ thần sắc không thay đổi, rơi xuống đũa mạnh mà quét ngang tứ phương, đồng thời tu sĩ khác cũng tham dự tiến đến, đại kích, trường kiếm, chiến đao nhao nhao rơi xuống. Trần Phong nghỉ vào thần hành chi thuật rất nhanh trốn tránh, nhưng là tại đối phương kiến tạo đi ra khu vực bên trong tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục bị một kiếm chạm tại trên người, huyết nhục xoay tròn, thậm chí thấy được xương cốt, bất quá sau một khắc cái này đạo vết thương tiểu khép lại không thấy. Hỗn độn thể đại thành chi cảnh, chắc không được có như thế sức chiến đấu, bất quá như trước cũng bị chu sát. Kim giáp tu sĩ nhàn nhạt nói ra, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia hâm mộ, người này tiểu am hiểu tu luyện thân thể, nhưng là cùng Trần Phong thân hình vừa so sánh với còn kém một đoạn, không khỏi không ghen ghét. Chu sát ta, các ngươi sợ các ngươi bổn sự này, cẩn thận bị ta từng cái đánh chết. Trần Phong cười lạnh, huy động thanh sắc tấm chắn chặn đại kích đâm kích. Đại kích cũng là cực phẩm thần khí, nhưng là rơi vào thanh sắc trên tấm chắn lại cảm nhận được rất mạnh lực chấn động. Tấm chắn không tệ, là của ta rồi. Người này huy động đại kích lại lần nữa tiến lên, cơ hồ đem Trần Phong đều bao phủ. Ngươi đại kích không được tốt lắm, liền phòng ngự của ta đều phá không khai, như thế nào chu sát ta? Trần Phong cười to, huy động liêm đao cùng đối phương chiến đấu. Phúc. Trường kiếm lại lần nữa rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong hồn nhiên chưa phát giác ra, hét lớn một tiếng, liêm đao cùng đại kích chạm vào nhau, tách ra chướng mắt thần quang, sau đó hai người đồng thời rút lui. Sau đó đại búa cùng trường kiếm lại lần nữa đối với Trần Phong chém dụng qua đi. 1v1 Trần Phong ai cũng không sợ, nhưng là đối thủ quá nhiều, hơn nữa tại lợi ích hấp dẫn phía dưới thi triển dốc sức liều mạng thủ đoạn, Trần Phong đã dần dần ngăn cản không nổi, nghĩ đến thi triển thần hành chi thuật lao ra đều có chút khó khăn. Bành, bành, bành. Rốt cục, đại kích, trường kiếm còn có đại búa phân biệt đã rơi vào Trần Phong trên người, trường sinh chiến giáp hoàn toàn nghiền nát, Trần Phong miệng phun máu tươi, nửa cái thân hình đều cơ hồ muốn bị đánh nát, bất quá sau một khắc đồ bỏ đi thân hình lại khôi phục lại, hơn nữa Trần Phong trong tay liêm đao cũng đem một người cánh tay chạm rơi xuống. Tiếp tục như vậy không được, những cái thứ này thực lực rất cứng a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vì vậy liều mạng bị thương đánh ra một đầu đạo đường, rất nhanh liền xông ra ngoài. Chỉ có điều Trần Phong vẫn chưa ra khỏi vài bước đã bị một tòa từ trên trời giáng xuống đại trận vây khốn rồi, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, biết rõ chính mình lại lần nữa xem thường đối phương, bất quá cái này vài tên tu sĩ cũng không có tiếp tục công kích Trần Phong, mà là quay người lại hướng tinh không thâm sự phóng đi, đuổi theo giết những người khác. Trần Phong ánh mắt quét ngang cái này mới nhìn đến cái này tòa đại trận chính yếu nhất tác dụng tiểu là vây khốn chính mình. Đương nhiên, Trần Phong đồng thuật nghịch tiên, nhất không lo lắng đúng là các loại đại trận, nhưng là tọa trấn cái này tòa đại trận 18 tên chiến đấu khôi lỗi làm cho Trần Phong nhíu mày. Hai mắt quét ngang, bước chân di động, Trần Phong tại trong đại trận di động tự nhiên, bất quá rất nhanh tựu bị mấy tên chiến đấu khôi lỗi liên thủ một kích, vậy mà đại loạn Trần Phong tiến lên bộ pháp. Trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc sức chiến đấu, chắc không được những người này rất yên tâm. Trần Phong nhăn nhíu mày, cái này tòa đại trận đương nhiên trói không được chính mình, nhưng là mình muốn đi ra ngoài cũng cần phải thời gian, đến lúc đó nói không chừng Bạch Tử Nhan bọn hắn tựu gặp được nguy hiểm, nếu vô ngân được giải quyết mất, đến lúc đó mình cũng hội cô trưởng nan mình. Cái này xem như chủ quan sao? Trần Phong lắc đầu, từ đối phương xuất hiện đến bây giờ đã đều biết người đã bị chết ở tại chính mình cùng Vô Ngân trong tay, loại này chiến tích đã rất kinh người rồi, chỉ trách đối phương đến người quá nhiều. Quy 1 chương 2202, thần bí động của 8. Veng. Chứng kiến Trần Phong bị nhốt, Mẫu Hoàng không ai bọn hắn chỉ huy chủng tộc đại quân thúc dục năng lượng pháo đối với đại trận đã phát động ra hoành kích, ba gã Mẫu Hoàng cũng chỉ có thể làm được những thứ này, bởi vì vì bọn hắn cũng bị hai gã tu sĩ theo dõi, hai người này là trung cấp thái ớt kim tiền, cho nên tạm thời còn không làm gì được ba gã Mẫu Hoàng. Chỉ có thể mau chóng lao ra rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, huy động liêm đao lại lần nữa giết đi lên, chứng kiến Trần Phong xung trận, những chiến đấu kia khôi lỗi lại lần nữa liên thủ xung lên, liên thủ một kích đánh chính là Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng, rốt cục bắt được cơ hội, một liêm đao nát bấy một gã chiến đấu khôi lỗi, đồng dạng mình cũng bị đối phương đánh trúng, chỉ có điều Trần Phong không quan tâm những này, mà là tiếp tục đi công kích. Mặt khác chiến đấu khôi lỗi, hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, những chiến đấu này khôi lỗi mặc dù không tệ, nhưng là cùng cao cấp thái ớt kim tiên tầm đó vẫn có lấy chênh lệch rất lớn, làm sao có thể không biết làm sao Trần Phong. Tại Trần Phong công kích phía dưới, không ngừng có chiến đấu khôi lỗi bị liêm đao xé thành mảnh nhỏ, rốt cục Trần Phong phá trận mà ra. Không tốt, đi mau. Công kích Mẫu Hoàng hai gã tu sĩ chứng kiến Trần Phong phá trận mà ra, biết rõ không ổn, lập tức tiểu muốn chạy trốn, chỉ có điều hai người này chỉ là trung cấp thái ớt chi cảnh, tại Trần Phong trước mặt trốn cũng trốn không thoát, vốn là bị Trần Phong bất hủ chi quan quét tiến vào trong thức hải, đón lấy đã bị ba gã Mẫu Hoàng xé thành mảnh nhỏ. Tiếp được Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu thấy được sổ năm ánh sáng bên ngoài tình huống, Bạch Tử Nhan, Âm Tuyệt Thiên, Vô Ngân ba người đều gặp phiền toái. Những về sau kia tu sĩ không có đi thu ý niệm trong đầu tinh thần, mà là tại đuổi giết ba người này, xem bộ dáng là hạ quyết tâm chém giết Trần Phong bọn người rồi. Thân hình cánh chim có chút lắc lư, Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, chỉ là mấy cái lập lòe sẽ mặc đã thành mấy tỷ dặm. Oeng! Một quả ý niệm trong đầu tinh thần nổ tung rồi, Âm Tuyệt Tiên Bạch Tử Nhan cùng với hai gã khác tu sĩ đều bị lan đến gần trong đó, tiếp được tựa hồ là nổi lên phản ứng dây chuyền, liên tiếp đều biết khối tinh thần bạo tạc, bên trong một cái tinh thần thậm chí có lấy 10 tỷ dặm lớn nhỏ. Trần Phong từ xa nhìn lại tất cả đều là một mảnh hỗn loạn năng lượng, trừ lần đó ra cái gì đều nhìn không tới. Xảy ra chuyện gì biến cố? Trần Phong hai mắt ngưng trọng, đồng thời cũng cảm giác được bốn phía không gian có chút lắc lư, có năng lượng loạn lưu rất nhanh lưu động. Nhanh tận lực bồi tiếp tí ti từng sợi tơ xuất hiện, những sợi tơ này tựa hồ tại hướng một cái phương hướng hội tụ. Là đối phương ý niệm trong đầu tại có tác dụng. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, biết rõ nguy hiểm nhất tình huống xuất hiện. Ông, một cỗ uy áp bắt đầu tại trong tinh không quét ngang, Trần Phong biết rõ đây là Đại La Kim Tiên ý chí, Trần Phong càng thêm xác định người này Đại La Kim Tiên so với chính mình dĩ vãng bái kiến đều cường đại hơn. Thức Hải, Đại La Kim Tiên Thức Hải, nguyên lai tiểu tử kia đã tìm được bảo tàng. Còn có Vô Ngân, trước khi chính là phân thân, chúng ta bị giấu giếm ở, nếu không phải những người mới tới người đã phá vỡ đại trận, chúng ta như trước không biết. Là ý niệm trong đầu kết tinh, lớn như thế ý niệm trong đầu kết tinh, luyện hóa một khỏa nói không chừng có thể tìm hiểu Đại La chi cảnh. Ha ha ha ha, bảo địa, đây mới thực sự là bảo địa, trước khi Đại La Kim Tiên tinh huyết lại không coi vào đâu rồi. Lúc này thời điểm lại có người tiến nhập nơi đây, hơn nữa đến số lượng thêm nữa, bởi vì mới tới người đã phá vỡ đại trận làm cho tại đây khí tức tiết lộ, cả trên phiến đại lục tu luyện tu sĩ cơ hồ tất cả đều đã bị kinh động, thậm chí một ít tiềm tu không xuất ra cao thủ cũng nhao nhao xuất thế. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong nội tâm giận quá, bất quá cũng biết loại này cục diện không phải mình có thể khống chế được rồi, hành tốt chính mình trước khi thu không ít ý niệm trong đầu tinh thần, mặc dù không có hoàn toàn thu có chút tiếc nuối, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, hơn nữa lúc này cục diện đã xảy ra biến đổi lớn, dù cho không có người đến chỗ này, nói không chừng mình cũng nên ly khai rồi. Lúc này thời điểm trên 10 tỷ tử trùng đại quân rất nhanh trở về, ba gã mẫu hoàng cũng bị Trần Phong thu, dù sao mẫu hoàng cũng là tồn tại đặc thù, nói không chừng sẽ có người đối với mẫu hoàng ra tay, trong hỗn loạn sự tình gì đều có thể phát sinh. Tiếp được Trần Phong tiếp tục chạy đi, rất nhanh đã tìm được Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên, hai nữ đã trọng thương, toàn bộ nhờ Âm Tuyệt Thiên thúc dục pháp bảo phòng ngự, bất quá cũng kiên trì không được bao lâu. Cùng ngày, Trần Phong quát lạnh một tiếng, đoạt phách trung chấn động một cái, một cỗ thần hồn nước lũ đối với cái kia hai gã tu sĩ quét ngang qua. Đang tại công kích Bạch Tử Nhan hai nữ tu sĩ thân hình dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ thống khổ, Thức Hải bị thương, Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên tắc thì là nhân cơ hội đi vào Trần Phong trước mặt, cái này hai nữ thậm chí đều không có lực lượng tiến hành công kích. Ngươi nếu chậm thêm đến một hồi, hai người chúng ta nói không chừng tiểu mất mạng. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Đạo hữu mau tới tương trợ. Trần Phong vẫn không nói gì, tiểu nhận được Vô Ngân truyền đến thanh âm, cấp bách, thậm chí có chút ít kinh hoàng, Trần Phong đã biết rõ Vô Ngân chỉ sợ cũng không kiên trì nổi rồi. Đi. Trần Phong thần hành cánh chim nhoáng một cái đem hai nữ mang theo trên người, rất nhanh phi độn, bất quá lại chứng kiến cực lớn ánh đao tách ra, coi như tinh hà treo ngược, lại coi như thiên mạc nghiêng, đối với Trần Phong hoành quét tới. Phiền toái. Trần Phong thấp giọng nói ra, vung tay lên liêm đao chém dựng, ngạnh xanh xanh thanh đao quang xé mở, bất quá sau đó lại có một điểm kiếm quang nổ tung, hóa thành vạn thiên tinh quang đem Trần Phong bao phủ. Trần Phong huy động thanh sắc tấm chắn đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới, sau đó hét lớn, các vị hiện tại cũng không phải là tranh đấu thời điểm, các ngươi nhìn xem tại đây đến rồi bao nhiêu người. Quả nhiên nghe xong Trần Phong lời nói về sau hai người kia không lại ra tay, thậm chí vây công Vô Ngân tu sĩ cũng lui xuống, bắt đầu nhao nhao tản ra đi thu ý niệm trong đầu tinh thần. Ngu xuẩn. Vô Ngân nhịn không được mắng một tiếng, rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt. Đạo hữu không có sao chứ? Trần Phong đánh giá Vô Ngân thương thế không nhẹ, trên thân thể thương thế rất nhanh có thể khôi phục lại, bất quá nghiêm trọng tiêu hao nguyên khí cần phải thời gian bổ sung. Không chết được, ta cảm giác tình huống có chút không đúng, ta muốn chúng ta ứng nên ly khai tại đây rồi. Vô Ngân nói ra. Lựa chọn sáng suốt, chỉ sợ có người không muốn làm cho chúng ta đi. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Nhanh lên khôi phục nguyên khí, tiếp được có khả năng còn có đại chiến. Trần Phong nói tiếp, sau đó vung tay lên ba cổ năng lượng bay ra đem Vô Ngân ba người bao phủ. Sinh mệnh chi lực. Vô Ngân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà tu luyện sinh mệnh đại đạo, mặc dù mình cũng có thể khôi phục nguyên khí, nhưng là hiện tại tốc độ nhanh hơn một ít. Một cỗ thần niệm không ngừng hành quét tới, Trần Phong sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, bởi vì Trần Phong cảm nhận được đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên cùng với nửa bước Đại La Kim Tiên khí tức. Những cái thứ này rốt cục xuất hiện, hy vọng không muốn đối với chúng ta ra tay. Vô Ngân có chút lo lắng nói, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lúc này thời điểm lo lắng cũng vô dụng, lúc này thời điểm nửa bước Đại La Kim Tiên đến rồi Trần Phong cũng không sợ, Trần Phong thậm chí ẩn ẩn có một loại chờ mong, muốn cùng đối phương tranh đấu dị thường, biết một chút về loại này cấp bậc lực lượng. Các ngươi là tiên tiến nhất đến, đem có được đồ vật gì đó giao ra đây a? Mặc dù lớn bộ phận tu sĩ tiến vào nơi đây về sau lựa chọn chém giết đoạt ý niệm trong đầu tinh thần, nhưng là có người theo dõi Trần Phong cùng Vô Ngân, cũng không phải nói những người này không biết Trần Phong lợi hại, hơn nữa những người này minh bạch trước mắt là một cái cơ hội tốt, một cái liên hợp mọi người chém giết Trần Phong cơ hội tốt. Trần Phong theo đi vào trên phiến đại lục này vẫn rất hung hăng càng quái, không ít tu sĩ chết ở Trần Phong trong tay, có trong lòng người bất mãn cũng không làm gì được Trần Phong, nhưng là hiện tại thật là một cái cơ hội tốt. Quả nhiên, người này ngay từ đầu lập tức tựu có rất nhiều tu sĩ theo dõi Trần Phong cùng Vô Ngân, dù là Trần Phong coi trời bằng vùng, tâm không sợ hãi, cũng cảm giác có chút áp lực. Ta xác thực sưu tập không ít ý niệm trong đầu kết tinh, nói muốn tiêu động thủ đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không sợ chút nào, dù là trước mặt tu sĩ số lượng vượt qua tưởng tượng của mình Trần Phong cũng không lui lại một bước, bởi vì Trần Phong biết rõ lúc này thời điểm chỉ cần lộ ra một tia nhượng bộ như vậy sẽ đưa tới cường đại hơn ức hiếp. Tiểu tử, xem ra ngươi là tìm cái chết. Trong đó một người tu sĩ chầm chầm vào Trần Phong hung dữ nói, theo Trần Phong đi vào trên phiến đại lục này người này tiểu theo dõi. Rất là tham lam Trần Phong trong tay bảo vật, chỉ là thực lực của chính mình không đủ cái này mới không có xuất đầu, trước mắt chính là một cái cơ hội, chỉ cần có thể kích động mọi người ra tay, một loạt mà lên có thể xé nát đối phương. Các vị, lúc này thời điểm Vô Ngân bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta xác thực sưu tập một ít ý niệm trong đầu kết tinh, nhưng này thì thế nào đâu rồi, đây chính là Đại La Kim Tiên Thức Hải, có hàng hà ý niệm trong đầu tinh thần, còn có dấu ở âm thầm bảo vật, các ngươi xác định muốn cùng chúng ta tranh đấu, tốt như vậy thứ đồ vật sẽ bị những người khác cướp đi, đến lúc đó các ngươi còn muốn đi tiếp tục chém giết à? Vô Ngân nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc. Muốn động thủ tiểu động thủ, bằng không thì chúng ta còn muốn đi cướp đoạt bảo vật. Trần Phong cũng là cười lạnh, một tay cầm thuẫn một tay huy động liêm đao, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể thúc dục thần đinh tiến hành toàn lực công kích, hơn nữa mình còn có chấn hồn tháp đoạt phách trung, chính mình thần hành chi thuật vô song, đánh không lại những người này cũng có thể rất nhanh ly khai. Đúng vậy, hiện tại còn không phải chém giết thời điểm, thời gian quý giá, các vị cáo tử. Ngưng Vô Ngân lời nói về sau những tu sĩ này ánh mắt lập lòe, rất nhanh đã có người lựa chọn ly khai. Ha ha, ở chỗ này chỉ hoãn thời gian mới là người ngu đấy. Lại có người đã đi ra. Cái này phiến thức hải mênh mông băng ác, bảo vật khẳng định có rất nhiều, các vị cáo tử. Không ngừng có người ly khai, cầm đầu hai người sắc mặt có chút khó coi rồi, cũng sinh ra lùi bước chi tâm, bất quá lại cảm giác trong nội tâm phát lạnh, bị Trần Phong cùng Vô Ngân một mực khóa chặt lại rồi. Vô Ngân, muốn hay không hỗ trợ? Lúc này thời điểm cũng có hai gã nhận thức Vô Ngân tu sĩ rất xa chào hỏi. Không cần, hai vị đạo hữu rất nhanh thu ý niệm trong đầu tinh thần a, ta cảm giác sắp sửa có biến cố phát sinh. Vô Ngân âm thầm truyền âm. Cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Vô Ngân nói như vậy, cái kia hai gã tu sĩ lập tức hai mắt lóe lên, sau đó gật gật đầu rất nhanh ly khai. Trong chớp mắt chỉ còn lại có 5 tên tu sĩ ngăn tại Trần Phong cùng Vô Ngân trước mặt, trong đó tiểu kể cả cái kia cầm đầu khiêu khích hai người. Xem ra mấy vị là muốn xuất thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên người sát cơ như thế nào đều giấu không lấn át được. Ta chỉ là đi ngang qua. Lại có một người ly khai, người này thế nhưng mà biết rõ Trần Phong trước khi một mình một người có thể tiêu diệt mấy tên cao cấp thái ớt kim tiên, chính mình có thể không có thể tiểu so người bị chết cường. Cũng không có chúng ta chuyện gì. Hai người khác cũng rất nhanh đã đi ra. Chỉ còn lại có cầm đầu hai người rồi, hai người này sắc mặt biến thành màu đen, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đã như vậy, chúng ta cũng đi nha. Muốn đi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái chặn hai người đường đi. Lúc này thời điểm muốn đi có phải hay không hơi trễ rồi. Vô Ngân cũng là cười lạnh, ngược lại là Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên lui về phía sau mấy bước, chỉ có hai người Trần Phong cùng Vô Ngân nhẹ nhõm tiểu có thể giải quyết, hai người đi lên cũng giúp không được quá lớn bệ bội. Hai vị muốn thế nào, thật sự muốn cùng chúng ta tranh đấu ấy ư? Nơi này chính là có rất nhiều bảo vật. Một người trong đó miễn cưỡng nói ra. Đúng vậy a, nơi này có rất nhiều bảo vật, cho nên cũng đừng có nhiều lời. Trần Phong nói xong huy động liêm đao đối với hai người chém tới. Đã như vậy, vậy thì liều mạng. Chứng kiến Trần Phong ra tay hai người này sắc mặt đại biến, bất quá vừa muốn động thủ cũng cảm giác quanh thân bị giam cầm, không có lực lượng đều không thể bộc phát ra đi. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là phong ấn chi thuật. Hai người kinh sợ đại gọi, nguyên lai tại mấy người lúc nói chuyện Vô Ngân đã lặng yên không một tiếng động thi triển phong ấn chi thuật, hiện tại hai người tại Trần Phong trước mặt chỉ có bị tàn sát phần. Cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, hai người này đã bị Trần Phong từng cái chém giết. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại chúng ta thật sự phải lì khai? Vô Ngân nói ra. Ta cảm thấy nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Quả thật có chút áp lực, mặc dù nói trước khi thu ý niệm trong đầu tinh thần đầy đủ tu luyện rồi, nhưng nhìn lấy còn có bảo vật không động thủ trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu a. Vô Ngân nói ra. Vậy thì nhìn lại tình huống. Trần Phong nói ra, phải biết rằng Trần Phong cũng đã sớm theo dõi mấy khỏa cực lớn tinh thần, không có lấy đi cũng có chút không cam lòng. Chúng ta trước ly khai nơi đây. Lúc này thời điểm Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên nói ra. Trần Phong ngẩn người sau đó gật gật đầu, các ngươi trước ly khai cũng tốt. Bất kể thế nào nói hai nữ thực lực hay là nhược đi một tí, trước khi Âm Tuyệt Thiên có thể sử dụng hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ thủ hộ bản thân, nhưng là hiện tại người tới quá nhiều, ai biết có thể hay không có người đối với Âm Tuyệt Thiên ra tay đâu rồi, dù sao hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ thế nhưng mà tuyệt hảo bảo vật. Y Liễu Nguyên có ý niệm trong đầu tinh thần nổ bùng, không phải tất cả mọi người có Trần Phong mấy người vận may cùng thực lực, trong lúc nổ tung có tu sĩ vẫn lạc, trực tiếp tiểu là cho phi yên diệt kết cục. Sợi tơ càng nhiều, đây là muốn tụ tập thành vật gì không? Trần Phong ánh mắt quét ngang nhàn nhạt nói ra, thân hình rất nhanh lập lòe, rất nhanh đi tới một khỏa cỡ lớn tinh thần trước mặt. Cái này khỏa tinh thần khoảng chừng mấy chục tỷ giảm lớn nhỏ, đã có hai người theo dõi, một người trong đó vẫn còn thử thu, chỉ có điều không có thành công. Chứng kiến Trần Phong đến chỗ này, cái này hai gã tu sĩ lập tức nhanh trương khởi đến, rồi lại không bỏ lý khai. Đạo hữu, một người trong đó mở miệng muốn nói cái gì đó. Cút. Trần Phong lạnh quát một tiếng, một chút cũng không khách khí, chứng kiến Trần Phong như thế bá đạo hai người này sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng biết không thể trêu vào Trần Phong, vì vậy chỉ có thể oán hận ly khai, trong nội tâm hối hận trước khi có lẽ kiên trì liên thủ đối phó Trần Phong. Chứng kiến hai người ly khai, Trần Phong cũng là hư lạnh một tiếng, trước khi hai người này cũng tham dự châm đối với chính mình, chỉ là về sau đã đi ra mà thôi. Trần Phong rất nhanh ra tay thu cái này khỏa tinh thần, sau đó thân hình lập lòe, lại đã tập trung vào một khỏa trăm tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần. Đồng dạng cái này khỏa tinh thần cũng có một người muốn thu, chỉ là còn không có thành công Trần Phong đã đến, người này ngược lại là dứt khoát, không nói hai lời quay người lý khai. Thu cái này khỏa tinh thần về sau Trần Phong nhanh hơn tốc độ, hướng tinh không thâm sử xuất phát, lúc này đây vào tu sĩ không ít, nhưng là phân tán ra đến tiểu không thấy được rồi, rất nhanh Trần Phong bốn phía tiểu không hề có người. Từng khỏa mấy trăm tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần bị Trần Phong thu, rất nhanh Trần Phong theo dõi một khỏa vượt qua ngàn tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần. Đây cũng là Trần Phong chứng kiến lớn nhất một khỏa tinh thần, trước khi mặc dù thu không ít, nhưng lớn nhất thì ra là mấy trăm tỷ giảm lớn nhỏ. Nhìn xem lớn như thế tinh thần Trần Phong cũng là âm thầm rung động, lớn như thế tinh thần, bên trong đến cùng ẩn chứa cái dạng gì ý niệm trong đầu cùng ý chí, muốn tìm hiểu có lẽ cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong nói lấy xuất hiện trước mặt một cái khổng lồ lỗ đen chậm rãi đối với tinh thần bước tới, mà ở lỗ đen lực lượng phía dưới cái này khỏa siêu đại tinh thần đã ở dần dần thu nhỏ lại lấy. Dừng tay. Ngay tại Trần Phong thu cái này khỏa siêu đại hình tinh thần thời điểm bỗng nhiên xa xa truyền đến hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, ngưng tụ thành một nhún đối với Trần Phong công kích tới, vậy mà coi như trường mâu trường kiếm nhất giống như sắc bén. Trần Phong một quyền đánh ra, sóng âm nghiền nát. Trần Phong nhăn nhíu mày rồi ngón một điểm tiểu là một nhúm thần quang xuyên thủng đi ra ngoài, thần quang nước sơn đen như mực, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại hủy diệt chi lực, đúng là hủy diệt chi quang. muốn chết. Đối phương lại lần nữa quát lạnh, hủy diệt chi quang ầm ầm nổ tung, tiêu thật giống pháo hoa tiêu tán, sau đó một chỉ cực lớn bàn tay che đậy che mà đối với Trần Phong chảo đi qua. Đỉnh cấp thái ớt kim tiên à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vẫn là một quyền oanh ra, nhìn như đơn giản thô bạo, kỳ thật ẩn chứa các loại cường đại sát phạt pháp tắc. Nắm đấm cùng bàn tay đồng thời nghiền nát, sau đó một gã mặc áo bào tím coi như đại đế bình thường cường giả đi ra, tướng mạo uy nghiêm, hai mắt khí phách nhìn xem Trần Phong, trong mắt có một tia sát cơ. Lúc này thời điểm cực lớn tinh thần đã rơi vào trong hắc động, Trần Phong nhìn đối phương liếc, nhưng sau đó xoay người lì khai. Chạy đi đâu? Áo bào tím cường giả thân hình nhoáng một cái tiểu chắn Trần Phong trước mặt, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, mơ hồ có vô số phù văn đang lóe lên, Trần Phong biết rõ những phù văn này đều là pháp tắc biến thành, có thể dùng đến đối địch công kích. Trần Phong sở dĩ ly khai cũng là bởi vì người này rất cường, nếu người tới chỉ là một gã bình thường cao cấp thái ớt kim tiên, không thể nói trước Trần Phong muốn một quyền đem đối phương đánh bay. Đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong ánh mắt bình tĩnh. Các hạ là muốn đối với ta ra tay ư? Không biết các hạ nắm chắc được bao nhiêu phần trấn áp ta, không có nắm chắc lời nói hay là đi địa phương khác xem một chút đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau lưng thần hành cánh chim nhoáng một cái tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Người này áo bào tím cường giả ánh mắt lập lòe, cuối cùng nhất còn không có ra tay, nếu đổi cái địa phương, không thể nói trước tiểu xuất thủ, nhưng là bây giờ còn là đi thu ý niệm trong đầu tinh thần trọng yếu nhất. Đợi đi ra ngoài lại cùng tiểu tử này tính sổ. Áo bào tím cường giả hừ lạnh một tiếng cũng quay người ly khai. Tiếp được Trần Phong lại lục tục thu mấy viên siêu đại tiểu tinh thần, cuối cùng lại phát hiện một khỏa vạn dặm ở bên trong lớn nhỏ tinh thần, chỉ có điều Trần Phong đi vào về sau còn không có ra tay thì có một cỗ thần niệm đối với Trần Phong hoành quét tới. Ly khai nơi đây. Đối phương dị thường bá đạo. Trần Phong cười lạnh một tiếng, không để ý đến đối phương, như cũng là phất phất tay xuất hiện trước mặt hắc động thật lớn, sau đó thì có một nhúm thần quang đối với Trần Phong hoành quét tới, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi, vậy mà trốn tránh không khai, vì vậy vung tay lên xuất ra thanh sắc tấm chắn chắn trước mặt. Oeng! Cái này một nhúm thần quang đống nhiên ngưng tụ thành một quả thần lôi, rơi vào thanh sắc trên tấm chắn mạnh mà nổ tung, sinh ra uy lực làm cho Trần Phong cũng nhịn không được bay rất ra ngoài. Nửa bước đại la kim tiên. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, trước khi đỉnh cấp thái ớt kim tiên chính mình còn không sợ. Nhưng là cùng nửa bước đại la kim tiên cấp đoạt thứ đồ vật Trần Phong còn không có quá lớn nắm chắc. Còn không ly khai à? Chứng kiến Trần Phong chặn chính mình đại la chi quang người này tu sĩ có chút kinh ngạc, sau đó lại độ lạnh lùng mở miệng, đồng thời còn có vô số lưu quang đối với Trần Phong kích xạ mà đến. Trần Phong lắc đầu, quay người đã đi ra, cũng không phải sợ đối phương, mà là biết rõ đã đối phương xuất thủ, mình chính là lưu lại chiến đấu cũng dính không đến tiện nghi, có cái này công phu còn không bằng đi thu những thứ khác tinh thần. Hừ, không biết lượng sức. Chứng kiến Trần Phong đã đi ra, một người trung niên bộ dáng tu sĩ đi ra, thò tay một chảo. Cái kia khoảng ngàn tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần tựu dần dần đã rơi vào bàn tay tâm. Oeng. Không bao lâu Trần Phong lại lần nữa gặp tinh thần tự bạo, trọn vẹn mấy tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần nổ bung, Trần Phong dù cho có cựu cực thiên tỏa thần đinh thủ hộ cũng bị quần quần năng lượng trùng kích đã đến phương xa. Áp lực càng lúc càng lớn rồi. Trần Phong theo năng lượng loạn lưu trong vọt ra, tựu chứng kiến càng nhiều nữa sợi tơ còn có lưu quang tại theo tinh không các nơi xuất hiện, đều hướng một chỗ hội tụ. Chẳng lẽ lại là muốn hình thành đại la pháp tắc? Trần Phong như vậy suy đoán, ra tay bắt thoáng một phát, những sợi tơ này cùng lưu quang lập tức hóa thành không có, mà ngay cả Trần Phong đều không thể bắt. Trần Phong, đạo hữu, tình huống có chút không đúng, chúng ta thật sự nên ly khai rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Vô Ngân tin tức truyền đến. Đạo hữu phát hiện cái gì? Trần Phong hỏi thăm. Mặc dù ta không thể xác định người này đại la kim tiên có hay không chính thức vẫn lạc, nhưng là chỉ cần có một bộ phận ý chí thức tỉnh, kích hoạt thần niệm, chúa tể nơi đây, chúng ta muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn. Vô Ngân nói ra. Ngươi nói có đạo lý, ta cái này ly khai. Trần Phong nói như vậy lấy, rồi lại đi tới một khoảng ngàn tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần trước mặt, sau đó ra tay thu. Không sai biệt lắm, cần phải đi. Ngay tại Trần Phong muốn thời điểm ra đi, ánh mắt quét qua vậy mà lại thấy được một khoảng ngàn tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần, ánh mắt lóe lên về sau Trần Phong lại lần nữa vọt tới, đồng thời có chút kinh ngạc, trước khi mảng lớn khu vực, mấy ngàn mấy vạn khỏa tinh thần đều không có một khỏa như thế quy mô tinh thần, hiện tại như vậy tiểu nhân khu vực ở bên trong vậy mà liên tiếp gặp được. Vốn Trần Phong muốn rời khỏi, hiện tại cũng chỉ tốt lại ra tay nữa thu. Chỉ có điều chờ Trần Phong thu cái này khỏa tinh thần về sau lại thấy được một khỏa càng lớn tinh thần, khoảng chừng mấy ngàn tỷ ở bên trong lớn nhỏ. Trần Phong hơi chút trầm tư thoáng một phát, hay là xuất thủ, đồng thời ám đạo thu cái này một khỏa tinh thần về sau lập tức quay người ly khai, dù là còn có siêu đại hình tinh thần cũng sẽ không dừng lại. Bất quá chờ Trần Phong thu cái này khỏa siêu đại vô cùng tinh thần về sau ánh mắt lóe lên, trong mắt lại lần nữa lộ ra cổ quái thần sắc. Lúc này đây chứng kiến không phải siêu đại tinh thần, mà là một khỏa tiểu hình tinh thần, chỉ có trăm dặm lớn nhỏ, là Trần Phong tiến vào nơi đây về sau gặp được ít nhất tinh thần, hoặc là nói cái này cũng không thể xưng là tinh thần rồi. Hơn nữa cái này khỏa tinh thần ánh sáng lập lòe bất định, tại Trần Phong nhìn sang trong nháy mắt đột nhiên có hỏa hoa từ trong đó lóe ra đến, đón lấy Trần Phong cũng cảm giác bốn phía tinh thần tất cả đều đi theo có chút rung rung, sau đó Trần Phong hai mắt co rụt lại, sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, tựu thật giống những ý niệm này tinh thần đang tại thức tỉnh. Không tốt. Trần Phong thầm hô không tốt, thân hình lóe lên tựu ly khai nơi đây, tiếp được Trần Phong đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, không ngừng ở tinh thần trong xuyên thẳng qua, xem có chút điên cuồng, nhưng là Trần Phong hay là cảm giác quá chậm, bởi vì một loại nguy hiểm chi cực khí tức đang tại theo trong tinh không sinh sôi đi ra, bao phủ tất cả mọi người. Trần Phong cảm giác mình coi như tại vô tận trong vực sâu phi hành, tùy thời đều có té xuống khả năng. Quy 1 chương 2203, tu luyện. Trần Phong. Lúc này thời điểm Vô Ngân cũng nhìn thấy đang tại cấp tốc phi độn Trần Phong, vốn Vô Ngân thông chi Trần Phong về sau mà bắt đầu trở về rồi, đồng dạng cũng nhìn thấy tinh thần rung rung, đang tại nghi hoặc bên trong thấy được Trần Phong, cái này mới phát hiện Trần Phong tựa hồ có chút kinh hoàng. Vô Ngân cũng là trong nội tâm một lộ bộ, có thể làm Trần Phong cảm thấy kinh hoàng tồn tại chính mình khẳng định cũng ứng phó không được, hơn nữa nhìn lấy Trần Phong trốn chạy để khỏi chết bình thường cuối cùng Vô Ngân cũng cảm giác có chút tim đập nhanh. Đi mau. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thanh âm còn không có rơi xuống Trần Phong tiểu không thấy bóng dáng, Vô Ngân không có chút nào chần chờ cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ, bất quá tiểu là Vô Ngân đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đều đuổi không kịp Trần Phong. Oeng. Lúc này thời điểm khắp tinh không đều chấn động một cái, không cần nhiều hỏi không cần nhiều lời Vô Ngân cũng cảm nhận được đến tự sâu trong đáy lòng sợ hãi. Chẳng lẽ là Vô Ngân cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, thần sắc mạnh mà ngưng trọng, đồng thời trong cơ thể năng lượng nổ vang, tốc độ mau nữa, Vô Ngân coi như là quyết định thật nhanh, cảm giác không ổn về sau lập tức thi triển bí thuật đến để thăng tốc độ. Bất quá y nguyên đuổi không kịp Trần Phong. Dừng lại. Trần Phong gặp cản đường người, đây là người cao cấp Thái Ức Kim Tiên, người này trước khi một mực tại đại lục trung bế quan tiềm tu, căn bản không biết bên ngoài động tĩnh, cũng không biết Trần Phong lợi hại, lúc này vừa vặn gặp được Trần Phong tiểu muốn ra tay ngăn lại. Cùng ngay, trốn chạy để khỏi chết trong gặp được ngăn trở người. Trần Phong trong lòng sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, vì vậy cũng không có thi triển cái gì sát chiêu bí thuật, chính là dạng thẳng tắp xông tới qua đi. Muốn chết. Chứng kiến Trần Phong đối với mình vọt tới người này, tu sĩ trong nội tâm cười lạnh, mặc dù tốc độ nhanh một ít nhưng là không coi vào đâu, vì vậy người này giương một tay lên tế ra một mặt kia lưới đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Cực phẩm thần khí cấp bậc kia lưới đối với bình thường cao cấp Thái Ức Kim Tiên đều có thể tạo thành một chút phiền toái, tại đây người nghĩ đến bắt Trần Phong vậy là đủ rồi. Bất quá sau một khắc người này tu sĩ trong mắt tiểu lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì chính mình kia lưới vậy mà tại đối phương xông tới phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Điều này sao có thể? Người này hiển hiện ý nghĩ này thời điểm là sợ hãi, tiếp được hai người đụng vào nhau. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên cùng trung cấp Thái Ức Kim Tiên đụng vào nhau sẽ là cái gì kết cục? Cơ hồ tất cả mọi người hội suy đoán không may chính là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là lúc này đây bất động, không có pháp bảo không, có binh khí, Trần Phong chỉ bằng vào sông tới sẽ đem người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên đụng chia 5 x 7. Huyết nục bay tán loạn trong còn có thể lương tiêu thảm thiết. Bất quá Trần Phong cũng không có thời gian đi đánh chết đối phương, tốc độ chỉ là hơi chút chậm đi một tí, ngay sau đó lại lần nữa tăng lên, rất nhanh rời đi. Coi như ngươi vật khí. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Không bao lâu Vô Ngân cũng đến nơi này, người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên vừa mới cải tạo thân hình, chứng kiến lại có người đến, hơn nữa tốc độ đồng dạng không chậm, trong nội tâm một lộ bộ, lúc này đây cũng không dám nữa ngăn trở, rất nhanh hướng một bên trốn đi. Đã đối phương tránh qua, tránh né, Vô Ngân cũng tiểu không để ý đến đối phương, lóe lên tức thì. Kỳ quái, hai người này như thế nào gấp gáp như vậy lấy ly khai, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Người này tu sĩ nghi hoặc nghĩ đến, sau đó tiểu chứng kiến xa xa tinh thần tại rất nhanh biến mất lấy, loại này biến mất cũng không phải bị người thu tạo thành, mà là hòa tan về sau tan rã tại trong tinh không. Đây là có chuyện gì? Sau đó người này tu sĩ tiểu chứng kiến có vô số người theo tinh không thâm sử rất nhanh phi độn mà đến, hoặc là nói dùng trốn chạy để khỏi chết để hình dung càng thêm chuẩn xác một điểm. Xem ra là đã xảy ra cực kỳ khủng khiếp sự tình, liền nửa bước đại La Kim Tiên đều chạy trối chết, ta hay là đi nhanh lên a. Người này hai mắt lóe lên, chứng kiến một gã nửa bước đại La Kim Tiên cũng là chợt lóe lên về sau, mình cũng không kiên trì nổi rồi, đồng dạng cũng quay người phi độn. Lúc này, thức hải bên ngoài, toàn bộ đại lục cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là chân chính phiên thiên phúc địa, cả phiến đại lục đều lắc lư, tiêu thật giống đã xảy ra cự đại quy mô địa trận, một cỗ huyết quang phóng lên trời, đây là đại La Kim Tiên tinh huyết phóng xuất ra lực lượng, bất quá huyết quang mặc dù nhìn như nồng đậm, nhưng là giếng cổ bên trong tinh huyết cũng tại rất nhanh biến mất lấy, tiêu thật giống sáp nhập vào đại địa bên trong, còn có giao long nhất giống như hư ảnh tung hành, đây là đại La pháp tắc. Về phần chỗ tu luyện cấm chế pháp trận, bất kể là trước khi thì có, hay là đến chỗ này tu luyện tu sĩ bố trí, tất cả đều hóa thành nát bấy. Ngoại trừ mới ra đến Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên bên ngoài cũng có một ít tự nhận là thực lực không đủ trung cấp không có tiến vào trong thức hải, đương nhiên số này lượng là cực nhỏ, lúc này những người này xem đến đại lục biến hóa rốt cuộc không cách nào tu hành, nhao nhao phi giúp nhau tụ cùng một chỗ, thương nghị lấy suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra là trong thức hải đã xảy ra biến cố. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Không biết Trần Phong thế nào? Bạch Tử Nhan có chút lo lắng. Chắc có lẽ không có việc gì. Hai người đang nói Trần Phong vọt ra, sau lưng thần hành cánh chim một cuốn sẽ đem hai nữ mang tại bên người, sau đó rất nhanh ra bên ngoài phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Âm Tuyệt Tiên liền vội vàng hỏi. Có khả năng là tên kia đại La Kim Tiên sống lại. Trần Phong rất nhanh nói ra, vọt vào 10 vạn trong đại trận, sau đó tốc độ không ngừng, rất nhanh tại trong đại trận ghé qua, lúc này đây tốc độ gần đây đến lúc đó nhanh hơn, có đôi khi gặp được trở ngại càng là trực tiếp bạo lực phá giải. Hai nữ còn muốn hỏi thăm, nhưng nhìn lấy Trần Phong ngưng trọng biểu lộ về sau tiểu ngừng lại, giữ im lặng. Không bao lâu một cỗ kinh khủng khí tức bỗng nhiên hàng lâm, thật giống như bỏ qua không gian cùng trở ngại bình thường, Trần Phong chỉ cảm thấy thân hình chậm xuống, tốc độ chậm không ít. Nhanh như vậy? Trần Phong có chút giật mình. Xem ra cái này một thứ thần bí động quật muốn hủy diệt mất. Trần Phong bỗng nhiên lại cười. Đạo Hưu cũng không đợi chờ ta, thật sự là trọng sắc khinh hữu a. Lúc này thời điểm Vô Ngân thanh âm từ phía sau chuyển tới, Trần Phong có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này tốc độ nhanh như vậy, nghĩ đến cũng đúng dốc sức liều mạng rồi. Bất quá Trần Phong tốc độ như trước không có giảm bớt, không bao lâu Vô Ngân tiểu đuổi theo, so sánh với Trần Phong Vô Ngân khí tức càng thêm đậm đặc, xem xét cũng biết là thi triển bí thuật kích phát trong cơ thể tiềm lực. Đuổi theo Trần Phong về sau Vô Ngân vẫn còn gia tốc, nháy mắt gian tiểu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong lắc đầu, xem ra đối phương cũng bị dọa đến không nhẹ. Còn cần mau nữa một ít. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim tách ra càng thêm chướng mắt thần quang, quả nhiên Trần Phong tốc độ vừa nhanh một phần, nhanh chóng xuyên qua trên trăm đại trận đuổi theo Vô Ngân. "Đạo hữu, vội vã như vậy làm gì?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Không thể không nhanh, nếu chậm một chút tiểu mất mạng, bây giờ có thể không thể trốn đi ra ngoài đều là một vấn đề." Vô Ngân nói ra. "Xác thực là như thế này, xem ra tốc độ còn phải lại nhanh một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó rất nhanh siêu việt Vô Ngân, trong chớp mắt cũng chưa có bóng dáng. Kỳ thật tại Trần Phong ra tốc thời điểm cũng cảm thấy đằng sau có người đang ép gần, tại Trần Phong xem ra có thể đạt tới loại tốc độ này cũng chỉ có nửa bước đại La Kim Tiên rồi. Không biết đối phương có thể hay không đuổi theo ta. Trần Phong thấp giọng nói ra, một vòng kim quang tại thần hành cánh chim thượng lưu động, Trần Phong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Loại tốc độ này lại để cho Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Tiên đều sợ ngây người, hai nữ liếc nhau cũng không biết muốn nói cái gì cho phải. Ngay từ đầu Vô Ngân còn có thể cảm nhận được Trần Phong khí tức, cái này còn rất lại phía sau không xa, rất nhanh hoàn toàn cảm giác không đến Trần Phong tồn tại, đã biết rõ Trần Phong tốc độ lại lần nữa biến nhanh, Vô Ngân tiếp liền thi triển bí thuật, bất đắc dĩ thủy chung không cách nào đuổi theo Trần Phong. Rất nhanh nửa bước đại La Kim Tiên lục tục xuất hiện, vượt qua Vô Ngân. Không biết những nửa bước này Thái Ức Kim Tiên có thể hay không đuổi theo Trần Phong. Vô Ngân trong nội tâm nghĩ như vậy. Giang giác, giang giác, giang giác. Không bao lâu áp lực càng mạnh hơn nữa, bốn phía không gian cũng bắt đầu xuất hiện tí tí vết rạn, 10 vạn đại trận vậy mà bắt đầu hỏng mất. Vô Ngân cảm giác mình lâm vào đối phương trong lĩnh vực, áp lực trong tốc độ của mình nhận lấy ảnh hưởng. Trong thức hải, một đầu tinh hà ngang tinh không, hàng hà sợi tơ đường vân như trước đang không ngừng hướng trong tinh hà hội tụ, lớn mạnh hoàn thiện tinh hà. Nói là tinh hà, kỳ thật dùng trường tiên để hình dung càng thêm phù hợp, tiêu chứng kiến cái này đầu tinh hà bình thường tồn tại mạnh mà quét ngang, vài tên tu sĩ trốn tránh không kịp lập tức bị quật thành mảnh vỡ, liền phục sinh cơ hội đều không có. 333333. Trường tiên không ngừng vung dậy, rốt cục những tốc độ kia chậm tu sĩ hoàn toàn vẫn lạc tại trong thức hải, thời điểm sinh ra năng lượng cũng tan rã không thấy. Chờ tất cả mọi người bị giết chết về sau, cái này đầu tinh hà thứ đồ tầm thường bắt đầu vặn mèo, cuối cùng biến thành một đầu đại la pháp tắc, đồng thời trong hư không một đoàn ngọn lửa bắt đầu đốt đốt, cái này là linh hồn chi hỏa. Chỉ có điều không có người thấy như vậy một màn, tại linh hồn chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt đang tại trốn chạy để khỏi chết tất cả mọi người cảm nhận được càng mạnh hơn nữa nguy cơ. Muốn nói trước khi nguy hiểm là mơ hồ, hiện tại tắc thì là chân thật, nhất là những nửa bước kia đại la kim tiên càng là có thể thám thiết cảm nhận được, có ít người nghĩ đến chính mình vậy mà ở loại địa phương này tu luyện lâu như vậy càng là cảm giác âm thầm nghĩ mà sợ. Như thế nào hội phục sinh đâu rồi, cái này là chuyện không thể nào à, bằng không thì đối phương như thế nào hội mặc cho chúng ta tại đâu đó tu luyện, hấp thu đại la tinh huyết đấy. Đại la kim tiên quả nhiên không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc, may mắn chúng ta sớm trốn tới rồi. Còn không có an toàn đâu rồi, trước ly khai phiến khu vực này à, đại la kim tiên ánh mắt quét ngang có thể xem thấu tinh vực, quét ngang tinh hà, hy vọng đối phương không muốn đối với chúng ta ra tay. Đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Trần Phong rất nhanh tại trong đại trận xuyên thẳng qua, mặc dù đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, nhưng là Trần Phong như trước cảm giác tốc độ rất nhanh, hận không thể lập tức tiểu ly khai nơi đây, hơn nữa lúc này không gian hỗn loạn, đại trận đều muốn sụp đổ, không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong cũng không muốn mạo hiểm thi triển thời quang chi bản. Nguy hiểm tiến đến, các vị nhanh chóng ly khai a. Nghe được có người hỏi thăm Trần Phong hay là mở miệng nói một câu, những tại này trong đại trận tu luyện tu sĩ thực lực tiên yếu, căn bản không có thực lực tiến vào cái kia phiến tu luyện đại lục, hiện tại cũng chỉ là cảm giác có chuyện phát sinh, nhưng cụ thể nên cái gì cũng không biết rồi. 10 vạn đại trận, Trần Phong đã xuyên thẳng qua năm và tòa. Không có người đuổi theo Trần Phong, dù là nửa bước đại La Kim Tiên đều đuổi không kịp, Trần Phong tốc độ là nhanh nhất. Nhưng là Trần Phong như trước không có một tia cảm giác an toàn, đối mặt nửa bước đại La Kim Tiên Trần Phong đều có dũng khí liều mạng một phen, nhưng là gặp được chính thức đại La Kim Tiên thì không được, nhất là đại La Kim Tiên bên trong cao thủ. Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy, theo trước khi tu luyện lấy được đại La Kim Tiên tinh huyết phát tắc, càng về sau gặp được ý niệm trong đầu kết tình, Trần Phong thân thể to lớn có thể suy đoán ra thực lực của đối phương cấp bậc, hiện tại cũng không phải là thể hiện thời điểm. Vâng. Rốt cục cái này 10 vạn đại trận hoàn toàn hỏng mất, còn không có lao ra tu sĩ chỉ có thể ở năng lượng loạn lưu trong xuyên thẳng qua, một ít thực lực không đủ tu sĩ rất nhanh tiểu toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sau đó dần dần thân hình đồ bỏ đi sụp đổ, vậy mà chết nơi đây. Trần Phong chỉ là ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến không ít Thái Ức Kim Tiên vẫn lạc, trước khi còn vô kiên bất tồi thần bí động quật cũng xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết rạn, sụp đổ cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Rốt cục Trần Phong chạy ra khỏi đại trận khu vực, sau đó lập tức triệu hoán thời quang chi bản, tiểu chứng kiến thời gian trường hà hư ảnh xuất hiện, thời quang chi bản thì là tại thời gian trường hà trong như ẩn như hiện. Trần Phong mang theo hai nữ tiến vào thời gian trường hạ, chờ Trần Phong lại lần nữa đi ra chỉ là đã đi ra thần bí động quật phạm vi. Hô, đi ra, xem ra thời quang chi bản chữa trị nguyên vẹn về sau uy năng cũng tăng lên. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá như trước có thể cảm nhận được cái kia một cô mãnh liệt uy áp, đã biết rõ chính mình cũng không có ly khai quá xa. Thi triển đồng thuật xa xa thấy được thần bí động quật chỗ khu vực phạm vi ước vạn dặm không gian đều tại run nhẹ nhẹ lấy, trấn thủ nơi đây 13 nhà thế lực cũng bắt đầu lui lại, xem ra cũng là đoán được một ít gì đó. Không ngừng có người theo thần bí trong động quật lao tới. Rất nhanh Trần Phong ánh mắt lóe lên, thấy được vài tên nửa bước đại La Kim Tiên. Những cái thứ này tốc độ cũng không phải chậm. Trần Phong nhịn không được nói ra. Rốt cục Vô Ngân cũng xuất hiện, sau khi đi ra rất nhanh đã tìm được Trần Phong, thân hình thời gian lập loè liền đi tới Trần Phong trước mặt. Đạo hữu có chút không chú ý a. Vô Ngân chầm chậm vào Trần Phong nói ra. Loại này thời khắc nguy hiểm tự nhiên là thi triển thủ đoạn chạy chối chết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu trước khi nhìn thấy gì? Không non ngược lại là không có sinh khí, vừa rồi cũng chỉ là tùy ý nói nói, lúc này chủ đề một chuyện hỏi thăm Trần Phong. Phải biết rằng lúc ấy Trần Phong có thể là cái thứ nhất trốn chạy để khỏi chết. Ta nhìn thấy một khỏa bất thường tinh thần. Trần Phong nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, thanh âm hơi có chút ngưng trọng, đem trước khi tình huống nói một lần. Vô Ngân thì là thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng thở dài một hơi, xem ra đối phương xác thực là sống lại, bất quá loại tình huống đó phía dưới vẫn còn có chút kỳ quái, dù sao đã có người ở đằng kia phiến đại lục tu luyện rất dài đúng vậy A Kim. Loại chuyện này cũng đừng có nhiều hơn nữa suy nghĩ, chỉ cần biết rằng chúng ta trốn tới là được rồi, ngay lúc đó tình huống ở lại bên trong khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong nói ra. Rốt cuộc thần bí động quật hoàn toàn sụp đổ rồi, có thể đi ra tu sĩ đã đi ra, ở lại bên trong rốt cuộc ra không được. Thấy như vậy một màn, Trần Phong mấy người thần sắc càng là phức tạp, nhất là Vô Ngân âm thầm kế tính toán một cái về sau càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thậm chí có nhiều người như vậy không có ra tay, trong đó có ít người so ta còn muốn cường. Vô Ngân ngưng giọng nói, tiểu La cường thịnh trở lại có thể thế nào đâu rồi, chẳng lẽ lại có thể ngăn ở Đại La Kim Tiên công kích? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật trong lòng cũng là âm thầm may mắn lúc ấy chính mình quyết định thật nhanh lựa chọn ly khai, còn một điều tiểu là tự mình biến thái thần hành chi thuật. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng nhìn thấy tên kia bị chính mình đụng chia năm xẻ bảy tu sĩ, người này cũng nhìn thấy Trần Phong, bất quá trong mắt lại không có chút nào cừu hận, trái lại còn có một tia cảm kích, nếu không phải bởi vì Trần Phong nguyên nhân, người này cũng sẽ không lập tức lựa chọn ly khai, nói không chừng tốc độ chậm một chút tiểu ở lại cái kia phiến đại lục rồi. Chỉ sợ cái chỗ này cũng không an toàn a. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Ngươi nói có người sẽ tìm làm phiền ngươi? Vô Ngân có chút kinh ngạc hỏi. Ta nói đúng là thức tỉnh về sau Đại La Kim Tiên, kỳ thật chúng ta có lẽ rời đi xa xa phiến khu vực này, bất quá hiện tại xem ra còn cần giải quyết một sự tình. Trần Phong nói ra. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm có người rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt, đến người cảnh giới thấp nhất đều là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, còn có vài tên đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên cùng với hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên, nhất là cái kia hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên mang cho Trần Phong rất mạnh áp lực, Trần Phong từ đối phương trên người cảm nhận được nhàn nhạt sát ý. Trần Phong đạo hữu, có chút không ổn a, mấy người kia có thể không dễ dàng ứng phó. Vô Ngân âm thầm truyền âm. Trước khi Trần Phong trên đại lục đại sát tứ phương, trước trước sau sau chém giết hơn nhiều tên cao cấp Thái Ức Kim Tiên, Vô Ngân cũng rất tin tưởng thực lực của mình, tự tin cùng Trần Phong liên thủ tiểu là chống lại một gã nửa bước Đại La Kim Tiên cũng không sợ, phải biết rằng hai người đã từng liên thủ một hơi chém giết qua 7-8 tên cao cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là hiện tại bất đồng, trước mắt mấy vị này đều là cao thủ, cảnh giới thấp nhất cao cấp Thái Ức Kim Tiên đều so với mình không kém, nếu đối phương thật sự một loạt mà lên mình có thể không thể trốn đi đều là một vấn đề. Yên tâm, nếu đối phương thật sự ra tay, chúng ta tiểu dốc sức liệu mạng một trận chiến, liên thủ bảo vệ tính mạng còn không có vấn đề. Trần Phong nói ra, ngươi thực có nắm chắc, ta thế nhưng mà một điểm nắm chắc đều không có. Vô Ngân cười khổ, ngươi có thể hay không thời gian ngắn vây khốn một gã nửa bước Đại La Kim Tiên? Trần Phong âm thầm hỏi thăm, rất khó. Như vậy đỉnh cấp cao cấp Thái Ức Kim Tiên đâu? Trần Phong hỏi lại, cái này không có vấn đề. Bái kiến chư vị, không biết chư vị có chuyện gì sao? Trần Phong âm thầm cùng Vô Ngân trao đổi, biểu hiện ra lại dị thường bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn có một chút dáng tươi cười, xem đã dậy chưa chút nào lo lắng. Mấy người các ngươi là sớm nhất tiến vào cái kia phiến thức hải, nói xem đều gặp cái gì? Ta nhớ được ngươi là trước hết nhất chỗ tới, hẳn là gặp được một ít gì đó à? Trong đó một gã đỉnh cấp cao cấp Thái Ức Kim Tiên nhàn nhạt nói ra, ngữ khí lạnh nhạt, hai mắt lạnh lùng, dị thường cao ngạo, hồn nhiên không có đem Trần Phong mấy người để vào mắt. Có lẽ trước khi Trần Phong chém giết một ít cao cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là tại đây mắt người trong như trước không coi vào đâu. Trần Phong cười cười, ngược lại là không có ở ý, đem trước khi nói lời lại lần nữa nói một lần, ngừng về sau cái này vài tên tu sĩ âm thầm suy tư, trong khoảng thời gian ngắn không có cái gì nói. Mấy người các ngươi đem trước khi có được đồ vật gì đó lấy ra đi. Hay là tên kia đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên trước tiên mở miệng, ngữ khí cao ngạo, về phần cái kia hai gã nửa bước Đại La Kim Tiên thì là một mực đều không có mở miệng, ai cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thứ đồ vật? Cái gì đó? Trần Phong tò mò hỏi. Tại trước mặt chúng ta cũng đừng có đùa nghịch hoa thương rồi, những ý niệm trong đầu kia tinh thần nghĩ đến các ngươi cũng thu không ít, xuất ra chín thành đến, tiểu phóng các ngươi ly khai. Người này trong mắt hiện lên một tia châm chọc chi sắc, mặt khác mấy người xem cũng là cho rằng việc này đương nhiên. Ý niệm trong đầu tinh thần ấy ư? Nói như vậy các vị là muốn ức hiếp chúng ta? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Người này đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên nhàn nhạt nói ra, nhưng là thanh âm lại trực tiếp đâm vào Trần Phong mấy người trong thức hải, chấn động không ngớt, quấy thức hải không ngừng phiên cuộn. Trần Phong cùng Vô Ngân ngược lại là không có gì, ngược lại là Bạch Tử Nhàn cùng Âm Tuyệt Thiên sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Đạo hữu đây là ý gì, lấy lớn hiếp nhỏ à? Trần Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, tự là lấy lớn hiếp nhỏ, xem ra các ngươi là không muốn mang thứ đó giao ra đây rồi, là muốn ta động thủ ấy ư? Ta nếu động thủ các ngươi một cái đều sống không được. Người này đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên lạnh lùng nói ra. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Trần Phong đống nhiên lạnh cười, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Ta không quản các ngươi là người nào, bởi vì đối với sắp chết chi nhân ta không có hứng thú. Người này tu sĩ đã có chút không kiên nhẫn được nữa, đã hạ quyết tâm chém giết Trần Phong mấy người rồi. Đối với chúng ta không có hứng thú, như vậy không biết đối với chúng ta sau lưng Đại La Kim Tiên cảm giác không có hứng thú. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đại La Kim Tiên. Quả nhiên nghe được Trần Phong nói như vậy, người này đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên hai mắt lóe lên một cái, mà ngay cả mấy người khác cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng. Mấy người kia có lẽ không quan tâm Trần Phong bọn người, cho dù là nửa bước Đại La Kim Tiên cũng có thể không quan tâm, nhưng là chân chính Đại La Kim Tiên có thể không lại bất động. Mặc dù mấy người kia tự cao tu vi cao thâm, nhưng là một ngày không có tiến vào Đại La chi cảnh, đối mặt Đại La Kim Tiên đuổi giết cũng chỉ có trốn chạy, để khỏi chết phần. Hơn nữa có thể hay không đào tẩu hay là một vấn đề. Hừ, quản các ngươi sau lưng có hay không Đại La Kim Tiên, giết các ngươi, lại luyện hóa ý niệm trong đầu tinh thần, cũng có khả năng sớm tiến giai Đại La chi cảnh. Đến lúc đó tiểu là đối mặt Đại La Kim Tiên trả thù cũng không sợ. Bất quá kinh ngạc chỉ là ngắn ngủi, mấy người kia trong nội tâm rất nhanh lại hiện lên ý nghĩ này, chỉ có điều không đợi ra tay, Trần Phong mấy người lại xuất thủ trước rồi. Trần Phong sở dĩ nói như vậy chính là vì tê liệt đối phương, sau đó một kích toàn lực, loại tình huống này khai chiến thật sự là quá nguy hiểm, nhưng nếu thúc thủ chịu trói căn bản lại là chuyện không thể nào, duy nhất kết cục tiểu là khai chiến, mà có thể theo nửa bước đại La Kim Tiên trước mặt đào tẩu cũng không phải là một chuyện dễ dàng gặp sự tình, cho nên Trần Phong mấy người không chỉ là muốn phải liều mạng đơn giản như vậy, còn muốn đem tiềm lực đều kích phát ra đến, thậm chí muốn kích phát thúc dục thiêu đốt một ít bổn nguyên, cho dù là bị thương cũng không thể toi mạng. Trần Phong toàn lực bạo phát phía dưới dẫn đầu thi triển dĩ nhiên là đồng thuật, hơn nữa còn là thi triển mất phương hướng chi nhãn, trọng điệp chi đồng, phải biết rằng Trần Phong vì tu luyện đồng thuật thế nhưng mà cắn nuốt không ít đặc thù đồng tử, cái này hai chủng đồng lực chính là như vậy lấy được. Tại Trần Phong thi triển đồng thuật đồng thời Bạch Tử Nhan cũng thi triển luân hồi mắt, kỳ thật luân hồi mắt cũng là một môn cực kỳ lợi hại thần thông, tu luyện tới cực hạn không lần tại Trần Phong đồng thuật, chỉ là Bạch Tử Nhan tu vi cảnh giới thấp đi một tí, cho nên không thể phát huy ra quá lớn uy lực, nhưng ngay cả như vậy Bạch Tử Nhan có thể một mực tại thần bí trong động có sống sót cũng là dựa vào luân hồi mắt uy lực, lúc này đây Bạch Tử Nhan càng là thiêu đốt một ít bổn nguyên, bởi như vậy luân hồi mắt uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, thậm chí có chất biến hóa, trong này dưới tình huống chỉ có thể tận khả năng mà liệu mệnh rồi. Hai người đồng thuật hay là rất lợi hại, ít nhất phía trước nhất cái kia tên đỉnh cấp thái ớt kim tiên nhận lấy ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, sau đó tựu là không gian trọng điểm, cả người đều coi như tiến nhập một chỗ đặc thù trong không gian, có một loại dãy rủa không xuất ra cảm giác, ngoại trừ người này đỉnh cấp thái ớt kim tiên bên ngoài mặt khác vài tên thái ớt kim tiên cũng nhận được ảnh hưởng, ngược lại là cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên hai mắt lóe lên, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, bất quá hai người này cũng là trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai gã nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên thậm chí có như thế thực lực, bất quá mặc dù kinh ngạc cũng chỉ tới mới thôi rồi. Tại hai người xem ra trước mắt những tu sĩ này tựu là lại dãy rủa cũng trở mình không đi ra bọn nước đến, thậm chí hai người đều không có ra tay ý tứ, nghĩ thầm lấy mấy người khác tựu có thể giải quyết mất đối phương. Quy 1 chương 2204, tu luyện 2. Bất quá sau đó cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên thần sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa, bởi vì Âm Tuyệt Thiên cùng Vô Ngân vậy mà riêng phần mình tế ra hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, cảm thụ được cái này hai kiện mảnh vỡ phát ra huy năng, hai gã nửa bước đại la kim tiên cũng là hai mắt co rụt lại, bắt đầu xuất thủ. Âm Tuyệt Thiên tế ra hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ vốn chính là toàn lực đánh cược một lần. Dị vãng tích xúc tinh khí thần trong nháy mắt đều tiêu hao không còn, cái này còn cảm giác cái kia khối mảnh vỡ coi như một cái động không đáy, tựa hồ nhiều hơn nữa năng lượng cũng không đủ thôn phệ, Âm Tuyệt Thiên thậm chí đều thiêu đốt một ít thần hồn chi lực, chỉ tiếc trước khi lấy được ý niệm trong đầu kết tinh không thể lập tức sử dụng, bằng không thì uy lực có thể mạnh hơn. Hơi chút làm cho người có chút kinh ngạc đúng là Vô Ngân rồi, không nghĩ tới này trên thân người vậy mà cũng có hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, phải biết rằng lúc ấy tại Đại La Kim Tiên trong thức hải cùng tu sĩ khác giao thủ Vô Ngân cũng không có nhúc nhích dùng cái này đồ vật, nói rõ che giấu sâu đậm. Hơn nữa Vô Ngân tế ra đến hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ bất kể là theo quy mô bên trên hay là theo phẩm chất nhìn lại đều vượt qua Âm Tuyệt Thiên tế ra pháp bảo mảnh vỡ. Chạm, giết, làm trong vũ trụ mạnh nhất pháp bảo, dù là chỉ là mảnh vỡ, uy năng cũng không thể khinh thường. Cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên rốt cục bắt đầu chăm chú rồi, hai người cũng lấy ra binh khí, cực phẩm thần khí, sau đó cùng hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đã xảy ra va chạm. Cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong cũng theo sát lấy đã phát động ra hắn công kích của hắn, kỳ thật tại mấy người kia tìm tới tận cửa rồi thời điểm Trần Phong tiểu đã làm xong một loạt chuẩn bị, vốn là thi triển đồng thuật ảnh hưởng đối phương, ngay sau đó lại thúc giục chấn hồn tháp, bởi như vậy còn ở vào đồng thuật trong không có hoàn toàn đi ra mấy người lại lần nữa bị chấn hồn tháp thần hồn công kích. Mấy người kia xác thực rất lợi hại, trong đó có hai người càng là ở vào thái ớt chi cảnh đỉnh tiêm trạng thái, nhưng dù sao không có liên quan đến đại la chi cảnh, cùng Trần Phong coi như là một cấp độ. Hơn nữa Trần Phong những năm này một mực đang không ngừng tu luyện thần hồn, càng là cắn nuốt một ít sinh mệnh chi hỏa cùng âm hồn, làm cho thần hồn đã cường đại đến một loại biến thái tình trạng. Hơn nữa Trần Phong còn một mực theo tu sĩ khác trong tay trao đổi tài liệu, tăng lên chấn hồn tháp phẩm chất, cho nên lúc này đây công kích phía dưới cái kia hai gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên đều thân hình run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nhăn nhó, chỉ cảm thấy trong thức hải thật giống như bị cắt hai, xuất hiện không ít khe hở, mà cái kia vài tên cao cấp thái ớt kim tiên càng là thiếu chút nữa sụp đổ, trực tiếp tựu là thất khiếu chảy máu, thậm chí liền đang tại ra tay hai gã nửa bước đại la kim tiên cũng là mạnh mà khẽ run rẩy. Ra tay uy lực giảm bớt vài phần. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong còn đã tiến hành đợt thứ 3 công kích. Đây mới là chí mạng nhất, Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận xuất hiện, sau đó cái này vài tên thái ớt kim tiên thân hình tại thần đinh trong hóa thành nát bấy. Mà ngay cả cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên trên người đều xuất hiện mấy cái lỗ máu. Sau đó Trần Phong thân hình một chuyển, thân hình cánh chim thượng diện bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, cả người tức thì bị thời gian chi lực bao khỏa, cánh chim vung lên, Trần Phong mang theo ba người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết? Chết. Trần Phong chiêu thức ấy nhưng là chân chính chọc giận cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên. Không nghĩ tới con vịt đã đun sôi đều có thể đã bay, cái này vài tên nho nhỏ tu sĩ ở trước mặt mình vậy mà nhảy ra khỏi bọt nước. Thương thế trên người không đáng kể chút nào, trong chốc mắt tựu khôi phục, sau đó cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên bắt đầu đuổi theo rồi, hoặc là thuyết khai thủy xuất thủ, một người trong đó thò tay bắt thoáng một phát, toàn bộ vũ trụ tinh không tựa hồ cũng lắc lư một cái, một người khác thì là hành tẩu trong quá trình phóng xuất ra đại la chi quang bắt đầu quét ngang, thanh sắc ánh sáng chói lọi tựa hồ có thể hoàn toàn chiếu rọi toàn bộ tinh không. Đã tìm được. Trần Phong toàn lực thi triển thần hành chi thuật, tốc độ đến cùng từng có nhanh, mà ngay cả Trần Phong chính mình cũng không biết, bất quá lập tức xuyên thẳng qua sổ năm ánh sáng còn không có vấn đề, nhưng là bây giờ lại bị hai gã nửa bước đại la kim tiên đã tập trung vào, ngay sau đó càng là bị công kích. Tên kia tu sĩ một chảo thoáng một phát chấn động tinh không, đã tập trung vào phi độn bên trong Trần Phong bọn người, sau đó sở hữu năng lượng trong hư không diễn sinh đi ra, muốn đem Trần Phong bọn người trói buộc. Trần Phong cũng xác thực cảm nhận được áp lực, phi hành tốc độ đều chậm lại, bất quá Trần Phong gầm lên giận dữ, trong cơ thể năng lượng bộc phát, lại lần nữa tránh ra đối phương trói buộc, bất quá rất nhanh thì có một quả thần lôi bỗng nhiên xuất hiện, đối với Trần Phong oanh kích tới. Cái này quả thần lôi đọc sách chống rông xuất hiện, kỳ thật tiểu là nửa bước đại la kim tiên thủ đoạn, tại phía xa năm ánh sáng bên ngoài tiến hành công kích, đối phương cảnh giới cấp độ cao hơn chính mình quá nhiều. Ta đến. Vô Ngân thúc dục hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ chặn thần lôi, nhưng là ngay sau đó lại đều biết quả thần lôi xuất hiện, trong đó một quả thần lôi càng là tại mấy người chung quanh nổ tung, làm cho Trần Phong lại lần nữa nhận lấy ảnh hưởng. Lúc này thời điểm một gã khác tu sĩ đại la chi quang quét ngang đi qua, thanh sắc ánh sáng chói lọi chiếu rọi tinh không, Trần Phong mấy người thậm chí cảm thấy mất phương hướng. Không tốt, là đại la chi quang. Ta đến. Bạch Tử Nhan thi triển luân hồi mắt, lập tức tiểu chứng kiến bốn phía không gian bắt đầu chấn động trọng điểm, nhưng là rất nhanh lại đang thanh sắc ánh sáng chói lọi trong hóa thành mảnh vỡ. Bạch Tử Nhan một tiếng kêu đau đớn, há mồm hộc ra một ngụm máu tươi, hai mắt tiến bộ, tí tí máu tươi chạy xuôi đi ra. Cảnh giới dù sao thấp đi một tí. Đồng thời Trần Phong mấy người hai mắt một đông hoa, chứng kiến một gã cao lớn tu sĩ chân đạp tinh thần, đạp không mà đến, đối phương còn không có đi vào mấy người sẽ thấy độ nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Là đối phương ý chí công kích, chúng ta trốn không thoát. Vô Ngân sắc mặt có chút khó coi, cùng nửa bước đại la kim tiên một phát tay mới biết được loại này cấp độ tu sĩ đến cỡ nào lợi hại cùng cao không thể chạm, trước khi muốn có chút rất đơn giản. Chạy thoát. Trần Phong cười hắc hắc, đoạt phách trung mạnh mà vang lên, lúc này đây thúc dục đoạt phách trung cùng trước khi lại lần nữa bất động, Vô Ngân ba người chỉ cảm thấy thân hình chấn động, hai mắt thanh minh, tinh thần khí sảng, trước khi lọt vào ý chí áp chế lập tức tiêu tán, mà đối phương xuyên toa không gian mà đến ý chí thì là sụp đổ tiêu tán. Trần Phong coi như là thi triển toàn lực, thời gian trường hà hư ảnh cũng xuất hiện, thời quang chi bàn ở trong đó như ẩn như hiện, Trần Phong mang theo mọi người bước vào trong đó. Đi theo thời gian trường hà cùng một chỗ biến mất tại trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trường hà, đối phương vậy mà có thể triệu hồi ra thời gian trường hà, xem ra ngược lại là xem thường đối phương. Trốn không thoát đâu. Cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên lại lần nữa kinh ngạc thoáng một phát, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, một bộ có nắm chắc bộ dạng, sau đó tựu triển khai truy kích. Chờ hai người sau khi rời khỏi trước khi bị thần đinh xé thành mảnh nhỏ, thái ớt kim tiên nhóm cũng dần dần cải tạo thân hình, cả đám đều sắc mặt khó coi, trong nội tâm càng là bi phẫn tới cực điểm. Tại loại tình huống này, nhóm người mình lại bị đả thương nặng, trong nội tâm phức tạp, thật sự không biết nói cái gì đó. Chủ quan rồi. Một người trong đó trước tiên mở miệng, đây là người cao cấp thái ớt kim tiên, đương nhiên cũng là trong mọi người yếu nhất một người. Không thua ơ, xác thực là chủ quan rồi. Như vậy làm sao bây giờ đấy? Đuổi theo, nhất định phải giết những người kia. Đúng vậy, khởi hành a. Cái này vài tên thái ớt kim tiên nói xong lập tức hành động, hơn nữa là tách ra hành động, chỉ có điều mấy người kia đi tới một khoảng cách về sau tiểu riêng phần mình tản ra rồi, sau đó tất cả đi các lộ, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người kia căn bản không có đuổi giết ý tứ, trước khi liên thủ đều bị đối phương trọng thương. Hiện tại tiểu là đuổi theo mau cũng dính không đến tiện nghi, nói không chừng còn có thể toi mạng, hơn nữa cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên khẳng định đuổi theo mau rồi, nhóm người mình đi cũng không có gì ý tứ, hay là nhanh lên ly khai a. Oeng. Hơn nữa lúc này thời điểm tên kia đại la kim tiên chính thức sống lại, uy năng bao phủ tứ phương tinh vực, ở chỗ này tu sĩ đều tại điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, chính mình hay là trước tìm địa phương an toàn nói sau. Đối phương còn ở phía sau đuổi theo, hơn nữa càng ngày càng gần rồi. Vô Ngân nói ra. Trần Phong như trước thần sắc bình tĩnh, bất kể thế nào nói trước khi đều bị đại la kim tiên đuổi giết qua, thực lực bây giờ càng mạnh hơn nữa. Truy binh chỉ là nửa bước đại la kim tiên mà thôi, Trần Phong cũng không có quá nhiều lo lắng, nếu đối thủ chỉ có một người lời nói, Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng quay người cùng đối phương tranh đấu một phen. Thời gian trường hà lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong mấy người đón lấy xuyên thẳng qua. Oeng, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, nổ nát cái này phiến tinh không, thậm chí có một ít tinh thần nhận lấy ảnh hưởng đến, hóa thành nát bấy, trong đó một quả tinh cầu bên trên sinh sôi nảy nở ngoại trừ vô số tánh mạng, cũng trực tiếp tại năng lượng trong gió lốc tan thành mây khói. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Thanh sắc màn sáng xuyên thẳng qua vô tận không gian đối với Trần Phong mấy người hành quét tới, lại bị Trần Phong thúc dục thần đinh xé thành mảnh nhỏ, bất quá bởi như vậy Trần Phong tốc độ cũng chậm lại. Xem ra chúng ta cần tách ra trốn đi nha. Trần Phong lạnh giọng nói ra. Tách ra a, riêng phần mình bằng vận khí a. Vô Ngân gật gật đầu, dẫn đầu ly khai, trên người thần quang lập lòe, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thằng này chạy ngược lại là nhanh. Âm Tuyệt Thiên cười lạnh nói. Đây là chính xác nhất lựa chọn. Trần Phong nói ra. Hai người các ngươi cũng đi thôi, đối phương chắc có lẽ không truy giết các ngươi. Trần Phong nói ra. Không được. Bạch Tử Nhan lập tức nói ra, yên tâm đi, chỉ là của ta một người lời nói lại càng dễ thoát thân. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong triệu hồi ra thời gian trường hà, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái không gian thông đạo. Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên vọt lên tiến vào, mà Trần Phong thì là phất phất tay trước mặt lại xuất hiện một cái thông đạo. Trần Phong chui vào biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thời gian trong nháy mắt cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên một trước một sau đi tới, hai người này chỉ là ánh mắt lóe lên tựu minh bạch chuyện gì xảy ra. Truy, cơ hồ không có suy tư hai người lại lần nữa hành động, vậy mà lựa chọn đồng thời đuổi giết Trần Phong. Sau một khoảng thời gian, ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài một mảnh tinh vực bên trong, Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên xuất hiện tại một khỏa xem có chút bình thường tinh cầu phía trên. Nguy cơ biến mất, Trần Phong nói không sai, đối phương không có truy chúng ta. Âm Tuyệt Thiên nói ra, đây chính là nửa bước đại la kim tiên. Bạch Tử Nhan có chút lo lắng nói, yên tâm đi, năm đó chúng ta hết thể tại hỗn độn không gian lưu lạc, coi như là đại la kim tiên đuổi giết đều không có không biết làm sao Trần Phong, nghĩ đến lúc này đây cũng sẽ không có vấn đề. Âm Tuyệt Thiên an ủi, Trần Phong thằng này thực lực rất cường, lại có nhiều như vậy pháp bảo, mặc dù không phải nửa bước đại la kim tiên đối thủ, muốn để chạy chối chết còn là hoàn toàn không có vấn đề. Chứng kiến Bạch Tử Nhan như trước lo lắng, Âm Tuyệt Thiên tiếp tục can đuổi. Lo lắng cũng vô dụng, cũng chỉ có như vậy, tiếp được chúng ta đi nơi nào? Bạch Tử Nhan cuối cùng lắc đầu nói ra, tìm một chỗ tiềm tu a. Mấy năm về sau, Trần Phong đã rơi vào một khỏa hoang vu tinh cầu phía trên, bất quá sau đó một cái đại thủ che khuất bầu trời chấn áp tới, Trần Phong rất nhanh ly khai, sau một khắc cái này khỏa tinh cầu liền biến thành nát bấy. Sau đó bàn tay mạnh mà tham tiến trong tinh không, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, muốn một cái tát đem Trần Phong tạo thành mảnh vỡ. Các hạ đây cũng là làm gì, ngươi chân thân đổi không kịp ta, chỉ bằng vào ý chí hàng lầm căn bản không làm gì được ta. Trần Phong nói xong trong hai mắt tinh quang lập lòe, đem cực lớn bàn tay xuyên thủng thành thiên sang bách khổng, sau đó liêm đao hiện lên đem bàn tay của đối phương hóa thành hai nửa. Bất quá lúc này thời điểm lại có một đốm thanh sắc thần quang lóe lên tức thì, vậy mà xuyên thủng Trần Phong thân hình, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, thần hành cánh chim kích động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Số năm qua đi, Trần Phong không biết tại trong tinh không xuyên thẳng qua bao nhiêu khoảng cách, nhưng này hai gã nửa bước đại la kim tiên một mực đuổi sát không ngừng, ngay từ đầu Trần Phong còn có thể thỉnh thoảng bị đối phương kéo khoảng cách gần, nhưng là mấy năm về sau Trần Phong thần hành chi thuật thậm chí có đột phá, tốc độ tăng lên mấy lần, bởi như vậy Trần Phong cũng không phải e ngại đối phương, thậm chí còn có thể dừng lại cùng đối phương đưa trước mấy tay, bất quá nửa bước đại la kim tiên sát thực lợi hại, liên quan đến đã đến đại la chi cảnh, còn không phải Trần Phong có thể đối phó, huống chi đối phương là hai người liên thủ. Vì vậy sự tình một không đúng Trần Phong tiểu thi triển thần hành chi thuật đào tẩu, bất quá muốn triệt để thoát khỏi đối phương cũng rất khó khăn, nhất là hai người kia không ngừng thi triển ý chí xuyên thẳng qua hư không hàng lâm, cũng làm cho Trần Phong không cách nào chính thức thoát đi. Bị đại la chi quang đánh trúng vào thân hình Trần Phong cũng không dám dừng lại, rất nhanh ly khai nơi đây, đồng thời khu trừ trong cơ thể năng lượng xâm lấn, chờ Trần Phong chữa trị thương thế về sau đối phương lại lần nữa thi triển ý chí hàng lâm chi thuật cuốn lấy chính mình, cực lớn hình người hư ảnh cầm trong tay chiến mâu đối với Trần Phong hoành quét tới. Cùng lúc đó một người khác ý chí cũng vượt qua mấy chục vạn năm ánh sáng đi tới Trần Phong trước mặt, người này nửa bước đại la kim tiên dĩ nhiên là một gã thần thú, hóa thành bản thể về sau trực tiếp đối với Trần Phong triển khai xuống tới. Giao thủ mấy hiệp, Trần Phong không có đánh lui đối phương, không khỏi có chút sốt ruột rồi, bởi vì đối phương bản thể đang tại rất nhanh tới gần. Xem ra hai vị là muốn dây dưa không ngớt rồi. Trần Phong cười lạnh, mặc cho chiến mâu đánh trúng, sau đó thân hình nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Đối phương bản thể càng gần, rất xa thi triển ra đại la chi quang quét ngang đi qua, hơn nữa còn là hai người đồng thời thi triển. Hai bó đại la chi quang giao nhau lấy phong tỏa Trần Phong thoát đi công kích. Hai vị còn không có xem minh bạch à, ta mặc dù không là đối thủ của các ngươi, nhưng là muốn đi thì đi, các ngươi không làm gì được ta. Trần Phong cười lạnh, cầm trong tay tấm chắn cùng liêm đao vạch tìm tỏi thanh sắc màn sáng, sau đó triệu hồi ra thời gian trường hạ, lúc này đây Trần Phong một hơi chuyển thuyết ngàn vạn dặm năm ánh sáng. Nói Trần Phong cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, mình không phải là hai người đối thủ, hai người này cũng không làm gì được chính mình, nhất là mình ở dưới áp lực đột phá thần hành chi thuật, đã có thu hoạch về sau càng là không muốn cùng đối phương dây dưa. Bất quá rất rõ ràng Trần Phong xem thường cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên, không bao lâu đối phương lại lần nữa đuổi theo, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thần hành cánh chim kích động, lại lần nữa ly khai. Trong chớp mắt, hơn 10 năm đi qua rồi, Trần Phong một mực tại Tử Vong Tiên vực trong xuyên thẳng qua không ngừng, có đôi khi sẽ ở một ít tinh thần bên trên dừng lại một phen, nhưng là không bao lâu cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên tiểu sẽ tìm tới đến, Trần Phong hoặc là ly khai, hoặc là cùng đối phương ngắn ngủi sau khi giao thủ sau đó rời đi. Quá trình này trong cũng có một ít tu sĩ gặp Trần Phong, thậm chí có người muốn cùng Trần Phong liên thủ tại trong tinh không lưu lạc, nhưng là chờ xem đã có nửa bước đại la kim tiên đuổi giết về sau những người này lập tức rời xa Trần Phong. Càng nhiều nữa tu sĩ thì là tỏ vẻ khiếp sợ, một gã trung cấp thái ớt kim tiên bị hai gã nửa bước đại la kim tiên đuổi giết, nhưng lại bình yên vô sự, thậm chí còn có thể cùng đối phương giao thủ, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích, chuyện này cũng dần dần ở Tử Vong Tiên vực truyền lại đi ra ngoài, nhất là tại cao nhóm thế lực tầm đó truyền lại tốc độ nhanh hơn, sau một khoảng thời gian Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên cũng đã nhận được tin tức này. Hai người coi như là chính thức thở dài một hơi. Mặc dù có chút kinh ngạc đã nhiều năm như vậy đối phương vẫn còn đuổi giết Trần Phong, nhưng là muốn một nghĩ nhiều như vậy năm đối phương đều không làm gì được Trần Phong, nghĩ đến Trần Phong cũng sẽ không có nguy hiểm. Ta tiểu nói Trần Phong không có sao chứ, hay là an tâm tu luyện a? Âm Tuyệt Thiên như vậy đối với Bạch Tử Nhan nói ra. Chỉ trách thực lực của ta không đủ, nếu chờ ta luân hồi mắt lại lần nữa tiến giai, cùng Trần Phong liên thủ chưa hẳn không thể chém giết nửa bước đại la kim tiên. Bạch Tử Nhan trầm giọng nói ra, sau đó cũng tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. 10 năm về sau Trần Phong rốt cục có chút nổi giận, tại là chân chính ngừng lại, những năm này Trần Phong một mực không ngừng bị đuổi giết, mặc dù nói không có an tâm tu luyện, nhưng là tu vi tăng lên tốc độ lại nhanh hơn, nhất là tại dưới áp lực thần hành chi thuật đột phá một cấp độ, phương diện khác Trần Phong cũng có tiến bộ không nhỏ, đây cũng là Trần Phong có can đảm dừng lại nguyên nhân. Sau đó song phương triển khai một hồi tranh đấu, trận này đại chiến không biết bao nhiêu tinh thần sụp đổ, tạo thành mảng lớn thiên thạch khu vực, thậm chí sinh ra một ít đại quy mô năng lượng phong bạo, một ít xa xa quan sát tu sĩ đều bị ảnh hưởng đến trong đó hóa thành nát bấy, loại này cấp bậc chiến đấu cũng chỉ có thái ớt kim tiên mới có thể quan sát, hơn nữa chỉ có thể xa xa quan sát. Trần Phong dù sao chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên, bất kể thế nào dốc sức liều mạng chiến đấu, như trước không phải hai người đối thủ, có thể nói cái này vừa đứng cực kỳ thảm thiết, Trần Phong thủ đoạn đều xuất hiện, y nguyên bị trọng thương, cuối cùng thi triển thần hành chi thuật chạy thoát đi ra ngoài, mà cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên cũng không chịu nổi, một người trong đó thân hình cũng bị đánh nát, bởi như vậy hai người càng thêm sẽ không bỏ qua Trần Phong tốc độ tiến bộ quá kinh khủng, lúc này thời điểm giết không được Trần Phong, chờ Trần Phong tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên về sau song phương lại đấu, còn không biết hai mạch đấy. Đang lẩn trốn mệnh trong quá trình Trần Phong cũng gặp phải đi một tí có ý tứ sự tình, nhìn xem Trần Phong toàn thân rách nướp, thì có tu sĩ muốn đi lên kiếm tiện nghi, lại bị Trần Phong quát lạnh một tiếng xinh xinh đánh chết mấy người, sau đó xa xa một quyền đuổi giết một gã trung cấp thái ớt kim tiên, bởi như vậy mọi người mới biết được tiện nghi không phải tốt như vậy nhặt. Bất quá vẫn là có người lựa chọn mạo hiểm, lúc này đây là hai gã cao cấp thái ớt kim tiên, nếu đặt ở bình thường Trần Phong đương nhiên sẽ không quan tâm đối phương, nhưng là lúc này đây Trần Phong bị trọng thương, ngược lại là bị đối phương dây dưa một ít thời gian, mắt thấy cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên đem muốn đuổi kịp đến, Trần Phong vì vậy xuống tay đoạt, Chấn Hồn Tháp đoạt phách trung đồng thời thúc dục, sau đó liêm đao ngạnh xanh xanh nát bấy đối phương thân hình. Bị thương phía dưới còn có như thế thực lực, Trần Phong cử động chính thức trấn trụ những người khác, vài tên còn muốn tiến lên kiếm tiện nghi tu sĩ lập tức đã ngừng lại bước chân. Bất quá lúc này thời điểm tên kia nửa bước đại La Kim Tiên công kích mãi cho tới, chiến mâu xuyên thẳng qua ước vạn dặm đâm vào Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong đổ bỏ đi thân hình lại lần nữa nhiều hơn một cái lỗ máu. Quy 1 chương 2205, thần bí động của hai. Giết. Theo sát lấy chiến mâu chính là đại La chi quang, bất quá lúc này thời điểm thời gian chi lực bao khỏa Trần Phong, sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Muốn giết ta, bằng hai người các ngươi còn làm không được. Trần Phong thanh âm nhàn nhạt quen quần. Tiểu tử này thần hành chi thuật thật sự là quá lợi hại, hai người chúng ta căn bản vây bất trụ hắn. Hai gã nửa bước đại La Kim Tiên đi ra. Cái kia tiểu tử cương mới cũng bị thương không nhẹ, bất quá đối với hỗn độn thể mà nói không coi vào đâu, như vậy buông tha cho có chút không cam lòng. Xem ra chỉ có thể triệu hoán giúp đỡ rồi. Chỉ là một gã nho nhỏ thái ớt kim tiên, lại vẫn cần triệu hoán giúp đỡ. Ai? Tiểu tử này trên người thứ tốt không ít, hơn nữa tiềm lực rất lớn, lúc này đây giết không chết hắn, về sau không may đúng là chúng ta. Chỉ sợ đối phương sau lưng có cao thủ xuất đầu. Cho tới bây giờ lui nữa co lại đã chậm, ta triệu hoán giúp đỡ lập tức tiểu đã tới rồi. Trần Phong mượn nhờ tại thời gian trường hà lực lượng xuyên thẳng qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng, lúc này mới đem tốc độ giảm chậm lại, bắt đầu rất nhanh chữa trị thương thế trên người, trước khi bị hai gã nửa bước đại La Kim Tiên trọng kích, nếu Trần Phong hỗn độn thể đại thành trạng thái cũng không có ở thời gian ngắn khôi phục, hơn nữa hiện tại chữa trị thân hình trong quá trình cũng tiêu hao đại lượng năng lượng, bất quá Trần Phong hai mắt lại càng phát sáng ngời, trước khi chính diện cùng nửa bước đại La Kim Tiên chiến đấu đối với Trần Phong mà nói coi như là tu hành trên đường sự kiện quan trọng, đối với bản thân đối với đại La chi cảnh Trần Phong hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Lúc này đây đối phương giết không chết chính mình, tiếp theo đồng dạng không thể, hạ lần nói không chừng chính mình có thể chiếm cứ thượng phong rồi. Không biết đối phương còn có thể hay không đuổi theo. Trần Phong chậm rãi nói ra, lúc này thời điểm vậy mà không có phát giác được đuổi giết hai người, trong nội tâm ngược lại là có chút kỳ quái, bất quá khôi phục thương thế về sau Trần Phong lại lần nữa triệu hoán ngoại trừ thời gian trường hạ, lúc này đây Trần Phong một hơi xuyên thẳng qua 100 triệu năm ánh sáng. Tiểu là muốn truy sát ta cũng không có dễ dàng như vậy đi à nha. Trần Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng Trần Phong thực lực bây giờ nếu mượn nhờ thời gian trường hạ toàn lực chạy đi, tốc độ còn có thể nhanh hơn một ít, chỉ có điều những năm này Trần Phong một mực tại ẩn dưỡng thời quang chi bản, cũng không muốn quá nhiều hấp thu thời quang chi bản lực lượng. Liên tiếp mấy tháng đi qua, đối phương cũng không có đuổi theo, Trần Phong càng thêm yên tâm, thậm chí cho rằng đối với mới có khả năng buông tha cho, vì vậy Trần Phong bắt đầu ở vũ trụ tinh không trong ngao du, đương nhiên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Trần Phong lại đi xa xa phi độn mấy tỷ năm ánh sáng, cái này mới bắt đầu liền tu luyện liền lưu lạc, có đôi khi thậm chí sẽ cùng tu sĩ khác kết bạn mà đi, về sau Trần Phong gia nhập một chi mạo hiểm tiểu trong đội, càng là ngẩn ngơ tự là mấy chục năm. Đối với những tu luyện này trăm triệu năm tu sĩ mà nói, mấy chục năm mấy trăm năm thật sự là không coi vào đâu, nhất là tại vô tận trong tinh không lưu lạc, trong chớp mắt tựu là ngàn năm vạn năm thời gian. Cái này chi mạo hiểm tiểu đội tự tổ kiến mà thành đến bây giờ đã lưu lạc trăm vạn năm, này trong đó có người ly khai có người gia nhập, mà Trần Phong coi như là mới gia nhập. Cái này chi mạo hiểm tiểu đội người số không nhiều, thì ra là hơn 10 người, do trong cao cấp thái ớt kim tiên tạo thành, tại vũ trụ tinh không trong cũng lưu lạc không ít khu vực. Mà Trần Phong sở dĩ sẽ bị đối phương hấp thu một mặt là mạo hiểm tiểu đội trước khi vẫn lạc mấy người, lúc này đây muốn đi địa phương có chút nguy hiểm, cho nên cần nhân thủ, mà Trần Phong cũng biết đối phương hơn phân nửa là đem mình làm phá hôi, mà Trần Phong nguyện ý gia nhập cũng là đối với sắp sửa đi địa phương có chút tò mò. Đương nhiên Trần Phong không biết là tại phía xa hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài còn có người tại truy tìm lấy chính mình, không phải hai gã nửa bước đại La Kim Tiên, mà là bốn gã, cái kia hai vị hay tìm đến rồi giúp đỡ, bất quá Trần Phong mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng không ngừng ghé qua ngược lại là làm cho mấy người trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi Trần Phong tin tức, bất quá mấy người kia không có lo lắng, mấy người đều cho rằng có thể tìm đến Trần Phong, dù sao chỉ là một gã thái ớt kim tiên mà thôi, tự là có chút thủ đoạn lại có thế nào đâu rồi, căn bản trốn không thoát nhóm người mình bàn tay. Quy 1 chương 2206, tu luyện 3. Đạo hữu, chúng ta lúc này đây muốn đi địa phương là nổi danh tử vong khu vực, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Một chiếc chiến thuyền bên trong, Trần Phong đang ngồi yên lặng, bên cạnh một gã mặc thanh y tuổi trẻ tu sĩ truyền âm nói: "A, không biết muốn đi địa phương là ở đâu?" Trần Phong tùy ý hỏi. Tiến vào cái này chi đội mạo hiểm ngũ cũng có vài chục năm, trong đó phần lớn thời gian đều tại chiến thuyền trong mang theo, từng có hai lần không tính nguy hiểm thám hiểm, Trần Phong hành động qua một lần phá hôi, cái kia một lần cùng Trần Phong cùng một chỗ mấy tên thái ớt kim tiên đều vẫn lạc, chỉ có người này gọi là thiên phàm tu sĩ tại Trần Phong dưới sự trợ giúp bảo trụ một gã, cho nên đối với Trần Phong rất là cảm kích. Bất quá người này tại mạo hiểm tiểu đội cũng ngây người mấy trăm năm, thời gian bên trên ngược lại là so Trần Phong trưởng, biết đến thứ đồ vật cũng nhiều một ít. Là Tử Vong Hải Dương. Thiên Phàm truyền âm nói. Tử Vong Hải Dương. Trần Phong hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ánh sáng, không nghĩ tới đi chính là cái chỗ này, xác thực cũng coi là địa phương nguy hiểm rồi. Trên thực tế Tử Vong Hải Dương cũng không phải hải dương, mà là do hàng hà dây leo tạo thành khu vực, tại Tử Vong Tiên vực coi như là lừng lẫy nổi danh, trong lúc này có cường đại các loại dây leo, có thể uy hiếp thái ớt kim tiên tánh mạng. Sở dĩ còn có người nguyện ý tiến vào mạo hiểm là vì bên trong đồng dạng có rất cao đẳng tu luyện tài nguyên, cũng không đủ chỗ tốt làm sao có thể dụ dỗ tu sĩ liên tục không ngừng đến đây mạo hiểm đâu rồi, thậm chí có ngoại vực chi nhân cũng sẽ chuyên môn đến. Đây nơi đây, có người vẫn lạc, cũng có người đã nhận được chỗ tốt nhất phi trùng thiên. Tiến vào phiến khu vực này nói không chừng chúng ta còn có thể sung làm bia đỡ đạn. Thiên Phàm nói tiếp. Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn gia nhập cái này chi đội mạo hiểm ngũ đấy? Trần Phong cười hỏi, ngược lại là không có Thiên Phàm lo lắng. Mặc dù chi đội ngũ này trong có không ít cao cấp thái ớt kim tiên, mà có thể cùng cao cấp thái ớt kim tiên liên hợp hành động trung cấp thái ớt kim tiên khẳng định cũng không đơn giản, nhưng là Trần Phong lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cần Trần Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ tiểu đội, liền nửa bước Đại La Kim Tiên đều không làm gì được Trần Phong, huống chi là Thái Ức Kim Tiên đấy. Cái này nhiều người cùng một chỗ hành động đành phải so một mình một người muốn an toàn một ít, nhất là sắp sửa đi địa phương, nếu ta thoát ly đội ngũ, nói không chừng rất nhanh tiểu sẽ vỡ lạc, nói sau xung làm bia đỡ đạn cũng không phải một mình ta, mọi người liên hợp bảo vệ tánh mạng, cơ hội cũng đại. Thiên Phàm nói ra. Dầu gì cũng là Thái Ức Kim Tiên, tiểu vi đi một tí tu luyện tài nguyên tiểu nguyện ý xung làm bia đỡ đạn, có chút thật đáng buồn a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Như vậy đạo hữu đâu rồi, năm đó vì cái gì nguyện ý gia nhập chi đội ngũ này? Thiên Phàm cũng không phải để ý, cười hỏi. Có lẽ là nhàm chán a, một người tại trong tinh không lưu lạc thật sự là quá tịch mịch rồi. Trần Phong tùy ý nói ra. Đúng rồi, trước ngươi đã nhận được Thiên Thanh Chân Quân, nàng tựa hồ bợ đỡ được Hắc Dương lắm mà, ngươi cẩn thận một ít, nói không chừng đối phương sẽ đối với ngươi ra tay, đương nhiên bên ngoài có lẽ sẽ không, nhưng là khó bảo toàn sẽ không âm thầm ra tay, nói thí dụ như lúc này đây tiến vào Tử Vong Hải Dương hội cho ngươi đi dò đường. Thiên Phàm lại lần nữa nói ra. Trần Phong ánh mắt quét qua, nhìn về phía cách đó không xa một gã xinh đẹp nữ tu, nàng này chú ý tới Trần Phong ánh mắt về sau lộ ra một tia vẻ trào phúng, nữ tu bên người còn có một gã thân mặc hắc y tu sĩ, u ám, cho người một loại cảm giác quỷ dị, người này bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt hiện lên tí tí lục quang, tựu thật giống có vô số con rắn nhỏ đối với Trần Phong chui vào. Trần Phong cười hắc hắc, ngồi ngay ngắn bất động, đối phương rất rõ ràng thi triển chính là một môn rất lợi hại huyễn thuật, nếu đổi thành tu sĩ khác nói không chừng bị trúng chiêu, nhưng làm sao có thể không biết làm sao Trần Phong. Người này hắc y tu sĩ chứng kiến công kích của mình không có hiệu quả, còn muốn tiếp tục ra tay bỗng nhiên cảm giác có thần niệm hoành quét tới, cái này mới ngừng lại được, bất quá nhìn qua Trần Phong ánh mắt ý nguyên bất thiện. Trước đó lần thứ nhất trong mạo hiểm Trần Phong cùng tên kia cuốn yêu nữ tu tranh đoạt một cây linh dược, làm cho đối phương ghi hận lên Trần Phong, chỉ là lại không làm gì được Trần Phong, chỉ có thể tìm những người khác tương trợ, người này hắc y tu sĩ tiểu là một gã rất cường đại cao cấp thái ớt kim tiên. Cảm thụ được hai người phát ra sát cơ, Trần Phong biểu hiện ra vẫn không núp đích, kỳ thật nhưng trong lòng tại cười lạnh, nghĩ thầm lấy chờ tiến vào Tử Vong Hải Dương về sau tiểu giải quyết hết đối phương. Đã như vậy, ngươi còn dám cùng ta đi cùng một chỗ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta cũng không muốn, nhưng là ai bảo trước ngươi đã cứu ta đâu rồi, bất quá nếu Hắc Dương lão ma đối với ngươi ra tay, ta có thể không tham dự, tham dự cũng là muốn chết. Thiên Phàm nói ra. Ngươi không tham dự nói không chừng đối phương cũng sẽ đối với ngươi ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy cho dù ta xui xẻo. Thiên Phàm lắc đầu. Nhanh đến rồi. Lúc này thời điểm có người thấp giọng nói ra. Trần Phong phóng xuất ra thần niệm, quả nhiên cảm nhận được dị thường đậm đặc sinh mệnh khí tức từ đằng xa đập vào mặt, ánh mắt xuyên thấu qua chiến hạm có thể chứng kiến phía trước có một mảnh lục sắc hải dương đang tại dần dần mở rộng lấy. Giải khắp thực vật sinh cơ chi địa lại bị người trở thành tử vong khu vực, ngược lại là một kiện có ý tứ sự tình. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Hừ, thật sự là không kiến thức." Bên cạnh có người cười lạnh một tiếng, biết rõ Trần Phong bị Hắc Dương lão ma theo dõi, cho nên tại có ít người trong mắt xem ra Trần Phong khẳng định là chết chắc, nói sau Trần Phong trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới cũng không bị mọi người nhìn ở trong mắt. Người này châm chọc Trần Phong, nhưng lại không biết đã bị Trần Phong tại trong lòng đánh lên tất sát ấn ký, cái này cũng nói rõ người này hẳn phải chết kết cục. Mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều tới nơi này mạo hiểm, chẳng lẽ loại địa phương này đối với chúng ta Thái Ức Kim Tiên mà nói chưa tính là địa phương nguy hiểm à? Người này nói tiếp, hy vọng lúc này đây có thể có chút ít thu hoạch. Có người mở miệng nói ra, Thiên Thần Chân Quân, ta nhớ được ngươi trước kia đã tới tại đây. Có người hỏi thăm, đúng vậy, trước đó lần thứ nhất đến nơi này chính là Cựu Tử Nhất Sinh, ta lúc ấy thiếu chút nữa vẫn lạc tại đây, bất quá ta cái kia vài tên đồng bọn lại không có đi ra. Gọi Thiên Thần Chân Quân tu sĩ thở dài nói, ngươi những đồng bọn kia không phải là bị ngươi Lý Lợi dùng a? Có người cười lạnh, ngươi nói cái gì? Thiên Thần Chân Quân trên người tản mát ra nồng đậm sát cơ. Như thế nào, nói chuyện cũng không được sao, hay là đã cho ta sợ ngươi? Người này tu sĩ cũng là cười lạnh, mà những người khác thì là thờ ơ lạnh nhạt, xem hận không thể hai người tranh đấu. Ngươi nói đối phương nói có phải thật vậy hay không? Thiên Phàm hiếu kỳ hỏi thăm Trần Phong. Có phải thật vậy hay không ta cũng không biết, nhưng là ta lại biết người này là cố ý theo dệt chuyện, hơn nữa ta xem Thiên Thần Chân Quân rất thuận mắt. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nhận thức Thiên Thần Chân Quân? Thiên Phàm kinh ngạc hỏi. Không biết, chỉ là cảm giác. Trần Phong khẽ lắc đầu, kỳ thật dùng Trần Phong đồng thuật muốn xem ra một ít gì đó còn không có vấn đề, nhất là những người này cảnh giới rất thấp, tự là nhìn ra đối với phương tâm trong suy nghĩ đối với Trần Phong mà nói cũng không là vấn đề. Mắt thấy hai người muốn tranh đấu, một cỗ cường đại thần niệm hoành quét tới, Trần Phong biết là chi đội ngũ này người cầm đầu muốn ngăn lại. Không muốn nhau nhau rồi, lập tức tiểu muốn đi vào tử vong khu vực, các vị chuẩn bị sẵn sàng a, nơi này chính là rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận vẫn lạc nhưng không trách được người khác. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Chi đội ngũ này thủ lĩnh gọi là Tím Cung đạo nhân, tại Trần Phong xem ra là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất một người, lai lịch thần bí, ít nhất Trần Phong hỏi thăm mấy người cũng không biết Tím Cung đạo nhân đến từ nơi đâu, sở dĩ gọi cái này danh hào đương nhiên là vì trong tay đối phương có một kiện rất lợi hại pháp bảo, một thanh tử sắc cung thần. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng đậm, rất nhanh trước mặt tiểu là một mảnh không có giới hạn cánh mạng hải dương, đập vào mắt nhìn lại không biết có bao nhiêu dây leo loại thực vật, đương nhiên trừ lần đó ra cũng có những thứ khác một ít thực vật, chỉ là tại đây dây leo loại thực vật chiếm cứ chủ đạo vị trí. Lúc này đây mục đích đúng là tìm kiếm cánh mạng nguyên tinh, cánh mạng linh tuyển cùng với sinh mệnh hạt giống, đương nhiên nếu có thể thu phục một ít không tệ linh thực dây leo cũng là không tệ thu hoạch. Có người nói đạo, hy vọng có thể có thu hoạch, các vị, đợi chút nữa tốt nhất liên thủ đi về phía trước, ngàn vạn không muốn chủ quan liều lĩnh. Tốt rồi, các vị theo chiến hạm trong xuất hiện đi. Theo Tím Cung đạo nhân thanh âm vang lên, chiến hạm hư không tiêu thất, mọi người lập tức vọt vào thực vật trong hải dương, còn không có rơi xuống đất thì có hàng hà nhánh dây phóng lên trời, muốn đem mọi người cuốn quanh, ngoại trừ nhánh dây bên ngoài còn có một chút kỳ dị đóa hoa mở ra, coi như quái thú miệng, muốn nuốt luôn hết thảy. Nếu đổi thành cảnh giới thấp tu sĩ thấy như vậy một màn nói không chừng sẽ sinh ra kinh hoàng chi tâm, nhưng là chi đội ngũ này đều là thái ớt kim tiền, trong đó có người phất phất tay những phóng lên trời này nhánh dây đều hóa thành nắp ấy, còn có người càng là trực tiếp xích lóa tản mát ra cường hành khí tức, sau đó mở ra đóa hoa lập tức khép lại, trùng thiên nhánh dây cũng đều lập tức thu nạp. Từ vừa mới bắt đầu điên cuồng bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, không thể không nói tại đây linh thực tánh mạng cũng có linh trí, biết rõ người tới không tốt trêu chọc. Nơi này quả thật không tệ, cũng có chút nguy hiểm, thái ớt chi cảnh phía dưới tu sĩ tới đây địa lưu lạc thế nhưng mà giữ nhiều lành ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này mới vừa mới tiến đến, chúng ta chứng kiến đều là tiểu đả tiểu nháo, nơi này có rất nhiều lợi hại linh thực có thể đánh chết cao cấp thái ớt kim tiên, vừa rồi có người phóng xuất ra khí tức rung động, không thể không nói là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Thiên Phàm tại Trần Phong bên người nói ra. Quả nhiên tên kia phóng xuất ra khí tức tu sĩ tại mọi người quát lớn phía dưới vội vàng thu liễm khí tức, trung thực xuống dưới. Bất quá người này lại âm thầm quét ngang Thiên Phàm liếc, Thiên Phàm không có chú ý tới, nhưng là Trần Phong lại thấy được. Có người nguyện ý muốn chết, vậy cũng không có biện pháp. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mấy người các ngươi tiến đến dò đường. Lúc này thời điểm trong đó một gã cao cấp thái ớt kim tiên tùy ý chỉ điểm mấy người, tất cả đều là trung cấp thái ớt kim tiên, trong đó tiểu kể cả Trần Phong. Gì không xa rời nhau hành động đấy. Có một người tu sĩ nghi vấn đạo. Nơi này nguy hiểm, hay là liên thủ tiến lên so sánh tốt. Thấy có người phản bác người này cao cấp thái ớt kim tiên trong mắt tách ra một tia sắc cơ, tên kia tu sĩ lập tức không nói cái gì nữa. Tổng cộng có 5 người dò đường, ngoại trừ Trần Phong cùng Thiên Phàm bên ngoài còn có 3 người, Trần Phong ngược lại là không sao cả, cũng không nói gì thêm, nhưng là những người khác xác thực riêng phần mình thần sắc bất động, có người im lặng, tựa hồ đây hết thảy đều là bình thường, còn có mắt người trong hiện lên một tia vẻ trào phúng, tựa hồ chờ mong lấy có người tử vong, cũng có người thở dài trong lòng, tựa hồ là không đành lòng chứng kiến những này. Về phần cùng Trần Phong có chút quá tiết cái kia tên xinh đẹp nữ tu càng là trực tiếp cười ra tiếng, rất thích thú chứng kiến Trần Phong toi mạng. Đi thôi. Trần Phong đối với Thiên Phàm vừa đến một tiếng dẫn đầu đi phía trước bay đi, Thiên Phàm thở dài cũng đi theo, mặc dù nói mọi người liên thủ hành động, nhưng muốn là tự mình không nghe toàn mệnh làm cho nói không chừng sẽ có người đối với tự mình ra tay. Ngươi là nghĩ như thế nào? Thiên Phàm đuổi kịp Trần Phong nhịn không được hỏi. Ta không muốn pháp, chỉ là muốn nhìn tại đây đến cùng có vật gì tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, một bộ tự tại bộ dáng nhàn nhã, làm cho Thiên Phàm nhìn ám thầm bội phục. Kỳ thật Trần Phong ngược lại là ước gì tại đây càng thêm nguy hiểm, bởi như vậy mình mới có thể chính thức tránh thoát những nửa bước kia đại la kim tiên uy hiếp. Trải qua thời gian dài như vậy truy đuổi, Trần Phong không tin đối phương cứ như vậy buông tha cho, mặc dù tạm thời không có gặp nguy hiểm, nhưng là Trần Phong trải qua nhiều phương diện suy tính về sau hay là quyết định làm nhiều một ít chuẩn bị, còn một điều chính là trong chỗ này là tử vong tiên vực, là người khác địa bàn, nếu đối phương cam lòng hạ tiền vốn bố trí xuống tiên la địa vong đến vòng vây chính mình, nói không chừng chính mình sẽ trồng ở chỗ này. Thứ tốt là có không ít, nhưng là không để ý sẽ toi mạng. Thiên Phàm nói ra, ta rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể đạt được một ít cần thứ đồ vật, tăng lên một ít thực lực, sau đó tiểu thoát ly cái này chi đội mạo hiểm ngũ. Ngươi chỉ cần trung thực đi theo ta tiểu cũng không toi mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy thì toàn bộ nhờ đạo hữu chiếu cố. Thiên Phàm cũng vừa cười vừa nói, ngược lại là ba người khác ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh. Rõ ràng. Một người trong đó càng là mở miệng châm chọc, tại ba người xem ra Trần Phong cũng không quá đáng là cùng chính mình một cái cấp bậc tu sĩ, nếu là thật có thực lực cũng sẽ không tới nơi này xung làm bia đỡ đạn rồi. Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, năm người riêng phần mình tách ra, giúp nhau tầm đó cách xa nhau không xa lắm, nhưng là khoảng cách đằng sau tu sĩ lại có vài chục trăm vạn dặm, điểm ấy khoảng cách đối với những tu sĩ này mà nói không đáng kể chút nào, phải biết rằng trước khi phóng lên trời dây leo tiểu vượt qua 10 vạn dặm, cái này còn không có hoàn toàn kéo dài trạng thái. Theo tiến vào phiến khu vực này về sau quấn quanh tại Trần Phong trên cánh tay Mạn La Thần Đằng tiểu biểu đạt ra hưng phấn tư thái, nếu không phải Trần Phong áp chế chỉ sợ đã lao tới rồi, kỳ thật không chỉ nói Mạn La Thần Đằng, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác dị thường thoải mái, muốn phải ở chỗ này ở lại xuống tu luyện, loại cảm giác này thậm chí so tại Thái Ức chiến trường bên trong cái kia phiến tánh mạng chi địa còn mãnh liệt hơn, phải biết rằng cái kia phiến tánh mạng chi địa thế nhưng mà có đại lượng linh thực, còn có cao cấp Thái Ức kim tiên cấp bậc 3 rượu linh căn, bất quá tại Trần Phong xem ra còn thì không cách nào cùng cái này phiến tánh mạng chi địa tương so, song phương chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Một mặt là quy mô bên trên, trước mắt thực vật hải dương quả thực tiểu là mênh mông bát ngát, ít nhất dùng Trần Phong thị lực đều không có chứng kiến cuối cùng, so thái ớt chiến trường tánh mạng chi địa đại gia vạn lần 10 vạn lần hoặc là thêm nữa, còn có chính là trong chỗ này thực vật, số lượng nhiều là một phương diện, có thể cho cao cấp thái ớt kim tiên tạo thành uy hiếp, điểm này đã nói lên hết thảy. Biểu hiện ra Trần Phong biểu hiện lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng cũng là bỏ thêm một phần cẩn thận, đồng thời hai mắt quét ngang, không ngừng quan sát đến chỗ đã thấy dây leo cùng mặt khác thực vật, dùng Trần Phong đồng lực quét ngang về sau cơ hồ có rất ít thứ đồ vật hội che giấu qua đi, thậm chí liền bao nhiêu dây leo bao nhiêu mặt khác thực vật đều là cái gì cấp bậc đều rõ ràng phản ánh tại Trần Phong trong thức hải, chỉ cần trong thức hải có ghi lại thực vật Trần Phong lập tức có thể phân tích ra về đối phương một ít tri thức. Siêu siêu siêu, có vài dây leo bỗng nhiên theo dậm dạp chẳng trị thực vật trong kéo dài vươn ra, sau đó rất nhanh sinh trưởng ra mấy chục trên trăm căn nhánh dây đối với Trần Phong quấn quanh tới. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước mắt nhánh dây bất quá là bất hủ kim tiên cấp bậc, cũng dám đối với tự mình ra tay, hoặc là đối phương không có đản sinh ra linh trí, không biết mình lợi hại, hoặc là chính là trong chỗ này có bị thủ hộ thứ đồ vật, đương nhiên có lẽ còn có những thứ khác khả năng, bất quá cái này lưỡng loại khả năng tính lớn nhất mà thôi, hơn nữa Trần Phong cũng không có để ý công kích của đối phương, có ý tứ chính là Trần Phong cũng không có ra tay nổ nát đối phương, mà là thân hình nhoáng một cái tránh thoát nhánh dây công kích, mấy cái lập lòe tầm đó tiểu biến mất tại dài đằng đằng thực trong chăn. Tại Trần Phong lọt vào công kích thời điểm bốn người khác cũng gặp phải đồng dạng tình huống, thậm chí còn có khổng lồ đóa hoa mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén hàm răng, phun ra màu đen nọc độc. Trần Phong không có ra tay không có nghĩa là những người khác không ra tay, thiên phàm quanh thân tản mát ra vô số hồ quang, bốn phía bất kể là nhánh dây hay là mặt khác thực vật tất cả đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Tại Trần Phong năm người lọt vào công kích về sau, phía sau những tu sĩ kia lập tức ở trước tiên vọt lên, đã bị công kích, nói không chừng tại đây thì có bảo vật, dù là chỉ có một chút điểm khả năng những người này cũng sẽ không bỏ qua. Đã có những tu sĩ này gia nhập, phạm vi lợi hại một ít thực vật cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, bất quá nhưng như cũng không có Trần Phong bóng dáng. Ồ, tiểu tử kia đi nơi nào? Có người nghi ngờ hỏi, thiên phàm trong mắt thì là lộ ra một tia lo lắng, hai mắt quét ngang muốn đem Trần Phong tìm ra. Không phải là bị vừa rồi dây leo cho giết chết ta? Có người suy đoán nói. Làm sao có thể, tại đây dây leo căn bản không cách nào uy hiếp được chúng ta. Bành. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm đại địa bỗng nhiên nổ tung rồi, một căn vừa thô vừa to vô cùng nhánh dây bỗng nhiên xuất hiện, tản ra thanh mịt mở thần quang, một cái quét ngang, lại đem một người tu sĩ đánh bay đi ra ngoài, bất quá ngay sau đó đã bị tu sĩ khác chém thành mảnh vỡ, vậy ra đi ra chất lỏng ẩn chứa rất mạnh sinh mệnh khí tức. Nguyên tới nơi này còn có một căn chủ đẳng, bất quá vẫn là quá yếu một ít. Có người vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng theo vừa rồi hố trong chui ra, thật giống như cái kia căn nhánh dây là Trần Phong bức bách đi ra. Trần Phong, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Chứng kiến Trần Phong xuất hiện tên kia xinh đẹp nữ tu mở miệng hỏi. Trần Phong tùy ý nhìn đối phương liếc, cũng không nói lời nào. Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, chẳng lẽ không có nghe sao? Xinh đẹp nữ tu trong mắt hiện lên một tia sát cơ lại lần nữa mở miệng. Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mọi người chúng ta là cùng một chỗ, có cái gì nhất định phải lấy ra phân cho mọi người, chẳng lẽ ngươi biết không, hay là nói ngươi đã nhận được bảo vật tận tàng? Xinh đẹp nữ tu tiếp tục nói, hùng hổ dọa người, mặt khác cũng có mấy người đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người. Là đã nhận được một ít thứ tốt, thì tính sao? Ngươi nói để cho ta lấy ra, như vậy ta tới hỏi hỏi ngươi, trước khi ngươi lấy được một kiện cực phẩm thần khí tựa hồ không tệ, lấy ra đi, phân cho mọi người. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, xinh đẹp nữ tu biến sắc, lạnh nhược băng xương, bất quá cũng biết mình không phải là Trần Phong đối thủ, vì vậy nhìn về phía Hắc Y tu sĩ Hắc Dương lão ma, chỉ có điều Hắc Dương lão ma thần sắc lạnh nhạt, cũng không nói gì thêm. Tốt rồi, tiếp tục chạy đi a, thay người. Thủ linh tím cung đạo nhân mở miệng. Vì vậy Trần Phong năm người lui trở lại, lại có năm người đi ra phía trước, ba gã trung cấp thái ớt kim tiên, hai gã cao cấp thái ớt kim tiên, mấy người kia có thể so sánh Trần Phong năm người mạnh hơn nhiều. Trần Phong, ngươi vừa rồi đã nhận được cái gì? Thiên phàm âm thầm hỏi thăm. Cực nhanh sinh mệnh tinh thạch mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên một khối tinh thạch đã rơi vào thiên phàm trong tay. Cái này khối tinh thạch nhìn như chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng thật ra là Trần Phong vận dụng không gian chi thuật áp xúc tạo thành, Trần Phong lấy được thời điểm cũng có 10 trượng lớn nhỏ, nói coi như là không nhỏ rồi, trong đó càng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, xem như không tệ tu luyện tài nguyên, bất quá đối với những thái ớt kim tiên này mà nói cũng không coi vào đâu, trước khi mọi người cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một ít, cho nên mới chưa cùng lấy xinh đẹp nữ tu tìm. Trần Phong phiền toái, muốn là vì cái này mấy khối không ngờ sinh mệnh tinh thạch tiểu chọn khởi sự đoàn, như vậy cái này đội ngũ sớm đã không còn tồn tại tất yếu rồi. Tốt nồng đậm sinh mệnh năng lượng, ha ha, thật sự là tu luyện tốt tài liệu. Thiên phàm có chút khoa trương cười cười, cố ý nhìn tên kia xinh đẹp nữ tu liếc, quả nhiên người này nữ tu trong mắt hiện lên một tia hồn hển thân sắc. Xuy xuy xuy, sinh mệnh tinh thạch tại thiên phàm trong tay không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng càng là hóa thành vô ưu, sở hữu năng lượng đều bị thiên phàm hấp thu sạch sẽ. Nếu cái này khối tinh thạch lại lớn hơn gấp một vạn lần, phẩm chất lại cao gấp trăm lần, đó mới cũng coi là bảo vật. Thiên phàm nhất rồi nói ra. Cảnh giới càng cao, có thể được gọi là bảo vật thứ đồ vật lại càng thiếu, hy vọng lúc này đây có thể có làm cho ta tâm động thứ đồ vật. Trần Phong thì là ý vị thâm trường nói. Gia nhập chi đội ngũ này chỉ là Trần Phong tùy ý mà đi, lại tới đây mạo hiểm Trần Phong cũng không có quá nhiều kích động, tối đa chỉ có một chút điểm rất hiếu kỳ, ít nhất hiện tại còn không có gặp được làm cho Trần Phong tâm động thứ đồ vật, vừa rồi lấy được cái kia mấy khối sinh mệnh tinh thạch Trần Phong thậm chí đều không có hấp thu, mà là trực tiếp ném tới chính mình thể nội thế giới bên trong. Thái Ức Kim Tiên trướng mắt những vật này, nhưng là đối với cấp độ thấp cánh mạng mà nói thì là cực độ tốt. Thời gian chuyển rời, mọi người tiến vào cái này phiến tử vong hải dương trong đã có mấy tháng thời gian, trong khoảng thời gian này mọi người cũng không có gì thu hoạch, dù sao cái này chỉ có thể coi là bên ngoài khu vực, tự là có một ít thứ tốt cũng sớm đã bị tiền nhân thu rồi. Nhưng là Trần Phong lại âm thầm nhíu thoáng một phát lông mày, ngay tại vừa rồi Trần Phong mơ hồ cảm nhận được nguy cơ lóe lên tức thì, muốn bắt đều bắt không đến, Trần Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là bốn phía có cái gì thai hoàng ẩm, chỉ có điều một phen tìm tòi về sau lại không có phát hiện. Vừa rồi cảm ứng sẽ không sai, chẳng lẽ lại là phía trước có cái gì, những người này với ta mà nói không có uy hiếp, hoặc là chính là hai vị nửa bước đại la kim tiên tìm tới. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Một tháng về sau Trần Phong lại lần nữa cảm nhận được một tia nguy cơ, lúc này thời điểm Trần Phong rốt cục xác định, nguy hiểm đến từ phương xa, hơn nữa cái này một tia nguy cơ rất là quen thuộc, Trần Phong lập tức tự xác định hẳn là cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên khiến cho, bất quá Trần Phong vẫn mơ hồ cảm giác có chút không đúng, trải qua suy tư Trần Phong suy đoán đối với mới có khả năng tìm tới giúp đỡ. Nghĩ tới đây Trần Phong trong mắt cũng là hiện lên tí tí hung quang, đối phương đuổi giết chính mình nhiều năm song phương đã sớm kết xuống hóa không khai cửu hận, chỉ cần Trần Phong thực lực tăng lên đi lên căn bản sẽ không bỏ qua đối phương, mà đối phương lo lắng Trần Phong tiềm lực, cũng muốn sớm diệt sát Trần Phong, hơn nữa hai người kia coi trọng nhất hay là Trần Phong trên người bảo vật. Xem ra cần càng thâm nhập mới được, cái này phiến tánh mạng chi địa không đơn giản, không biết có thể hay không làm cho của ta sinh mệnh đại đạo lại hoàn thiện một ít. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Quy 1 chương 2207, tu luyện 4. Mặt lâm nguy cơ tốt nhất cách làm không phải dốc sức liệu mạng phản kháng, mà là rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Mặc dù nói Trần Phong bây giờ cách cao cấp Thái Ất Kim Tiên còn có rất dài một khoảng cách, nhưng là Trần Phong còn có thể trung cấp Thái Ất chi cảnh trong trên phạm vi lớn tăng thực lực lên, không phải điên cuồng hấp thu năng lượng, mà là cô động pháp tắc, hoàn thiện đại đạo, chỉ này hai cái có thể làm cho Trần Phong sức chiến đấu lại lần nữa gấp bội, nhất là hiện tại chỗ địa. Phương sinh mệnh chi lực dị thường đậm đặc, nếu có thể làm cho Trần Phong sinh mệnh đại đạo tăng lên một ít phẩm chất, như vậy tại nơi này trên cơ sở Trần Phong các phương diện khác đều cũng tìm được tăng lên, dù sao sinh mệnh đại đạo dung hợp trường sinh đại đạo, là Trần Phong tu hành trụ cột, còn có thể kích thích hỗn độn thể phát triển. Tiến vào cái này phiến tử vong hải dương trận đầu đại chiến không phải cùng tại đây thực vật, mà là cùng mặt khác tiến vào nơi đây lưu lạc tu sĩ sinh ra xung đột, căn nguyên chính là vì một mảnh sinh trưởng tràn đầy sinh mệnh chi hoa, cái này một mảnh sinh mệnh chi hoa phẩm chất rất cao, mặc dù so ra kém Trần Phong đã từng đạt được qua, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, có thể luyện dược có thể trực tiếp phục dụng tăng thực lực lên, đối với những thái ớt kim tiên này mà nói coi như là không tệ. Linh thực, hơn nữa sinh mệnh chi hoa trong ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc khí tức, có thể tăng lên sinh mệnh lực, mặc dù nói tăng lên trình độ rất bé, nhưng là so ra mà vượt một ít hi hữu linh thực giá trị. Ngay tại chi đội ngũ này muốn ngắt lấy thời điểm lại tới nữa một chi đội ngũ, so sánh dưới nhân số của đối phương thiếu đi một tí, nhưng là mỗi người đều dị thường hung hãn, hơn nữa cao cấp thái ớt kim tiên số lượng không ít, hay là chủ động phát khởi tiến công. Mặc dù Trần Phong tham dự thái ớt cuộc chiến, nhưng là lúc này đây tranh đấu thảm thiết ý nguyên làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi, song phương một cái giao phong đã có người vẫn lạc, Trần Phong cũng không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực, mà chỉ là đơn giản thi triển huyễn thuật cùng đồng thuật, lôi kéo thiên phàm tránh thoát một bộ công kích, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến trước khi cùng chính mình cùng một chỗ dò đường ba gã trung cấp thái ớt kim tiên đã vẫn lạc, mà đồng dạng đối phương cũng có vài tên tu sĩ vẫn lạc. Chỉ là vì một ít sinh mệnh chi hoa tựu tranh đấu thảm như vậy liền, những mạo hiểm giả này cũng quá liều mạng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, quá thảm thiết rồi, chúng ta chạy đi a. Thiên phàm âm thầm truyền âm. Chạy đi, ngươi ý định chính mình lưu lạc ấy ư, chỉ sợ tại đây hội càng thêm nguy hiểm a. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt lóe lên một cái, một gã xông lại tu sĩ lập tức hai mắt hiện ra si mê trạng thái, bất quá Trần Phong cũng không có giết đối phương, mà là hướng một bên trốn đi. Ngươi đồng thuật lợi hại như vậy? Thiên phàm có chút kinh ngạc, càng thêm hiểu rõ Trần Phong thực lực, nhìn xem Trần Phong bình tĩnh thần sắc biết rõ đối phương không đơn giản, không xuất toàn lực khẳng định cũng có nguyên nhân của mình. Giết. Lúc này thời điểm hai gã tu sĩ cầm trong tay chiến mâu theo dõi Trần Phong cùng Thiên phàm, Trần Phong bất đắc dĩ lại lần nữa thi triển đồng thuật vây khốn đối phương. Thiên phàm thì là phóng xuất ra thủ đoạn đả thương nặng đối phương, bất quá lúc này thời điểm hai đạo hào quang màu tím lóe lên, cái này hai gã tu sĩ đã bị đánh chết. Là tím cung đạo nhân xuất thủ. Thiên phàm hai mắt co rụt lại, trong lòng có chút phát lạnh, đối phương quá mạnh mẽ, nhẹ nhõm có thể đánh chết hai gã thái ớt kim tiền. Lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi, không có gì. Ngược lại là Trần Phong nói như vậy đạo. Xuy suy suy, suy suy suy. Lúc này tím cung đạo nhân ở vào một loại kỳ diệu cảnh trong đất, tại trong hư không như ẩn như hiện, có thể trốn tránh đại đa số công kích, mà lúc này toàn thân tử quang trùng thiên, trong tay càng là cầm một thanh tạo hình hoa lệ trường cung. Đồng dạng cũng là tách ra tử quang, trường cung kéo ra tiểu là từng đạo tử quang tách ra, thỉnh thoảng có tu sĩ bị trọng thương hoặc là đánh chết, bởi vì tím cung đạo nhân cường thế đối thủ rất nhanh tiểu rơi xuống hạ phong rồi, đương hai gã cao cấp thái ớt. Kim tiên cũng bị sỏ xuyên thân hình về sau, những người này rốt cục lui về phía sau rồi, trong chớp mắt đã đi ra nơi đây, biến mất tại rậm rạp chẳng chỉ thực vật tùng trong. Thảm thiết. Trần Phong ánh mắt quét qua, thấy được chính mình một phương trạng thái, ngoại trừ mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên vẫn lạc bên ngoài còn có vài tên cao cấp thái ớt kim tiên trọng thương, phải biết rằng mọi người coi như là mới vừa gia nhập tử vong hải dương không có bao lâu, thậm chí đều không có bao nhiêu thu hoạch, thì có như thế tổn thất, dù là tất cả mọi người là không sợ tử vong mạo hiểm giả cũng có yên lặng xuống, không có có người nói chuyện. Tốt rồi, bắt đầu thu thập sinh mệnh chi hoa. Thím cung đạo nhân mở miệng nói ra. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, xem lên trước mặt mảng lớn sinh mệnh chi hoa lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít, thậm chí có mắt người trong đều lộ ra vui vẻ, phản chính tự mình không chết, lúc này đây lại đã nhận được sinh mệnh chi hoa, coi như là không tệ thu hoạch. Mọi người ra tay rất nhanh, sở hữu sinh mệnh chi hoa đều bị ngắt lấy sạch sẽ, liền Trần Phong đều có chút cảm khái, những sinh mệnh chi hoa này đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói quả thật không tệ, tự là tự mình cũng có thể cần dùng đến. Hai người các ngươi trước khi một mực đang lẩn trốn tháo chạy, căn bản không có xuất lực, cho nên không thể đạt được sinh mệnh chi hoa. Lúc này thời điểm tên kia xinh đẹp nữ tu lại lần nữa nhảy ra chỉ điểm Trần Phong cùng Thiên Phàm. Thiện nhân. Thiên Phàm thấp giọng mắng, ngươi nói cái gì, muốn chết? Xinh đẹp nữ tu khuôn mặt biến đổi, vung tay lên tựu là một đạo bóng roi đối với Thiên Phàm của tới, đồng thời cũng đem Trần Phong bao phủ tới. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thi triển thần hồn công kích chi thuật, bóng roi tiêu tán, xinh đẹp nữ tu sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng trong miệng càng là chảy ra máu tươi, có chút hoảng sợ nhìn về phía Trần Phong, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ lợi hại, chính mình hoàn toàn không là đối thủ. Đánh lén mà thôi. Hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn liên thủ đối phó ta? Xinh đẹp nữ tu ánh mắt lộ ra sắc cơ, lúc này thời điểm Hắc Dương lão ma cũng đã đi tới, nhìn Trần Phong cùng Thiên Phàm liếc, hai người lập tức cảm giác trên bầu trời xuất hiện một vòng mặt trời đen đối với hai người đánh tới. Thiên Phàm liên tiếp lui về phía sau, chỉ có Trần Phong vẫn không núp đích, mà là mặc cho mặt trời đen đã đến trước mặt, đón lấy Trần Phong thậm chí vẽ một cái, không gian xuất hiện khe hở, đem mặt trời đen thôn phệ tiến vào. Huyễn thuật mà thôi, tiểu đạo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc Dương lão ma biến sắc, không nghĩ tới công kích của mình lại bị đối phương hóa giải rồi, một cái nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên, nơi nào đến dũng khí, đã tự mình ra tay rồi, như vậy tiểu giải quyết hết đối phương a. Nghĩ vậy Hắc Dương lão ma tiến lên một bước, toàn thân hắc quang trùng thiên, cuối cùng hóa thành một chỉ màu đen giao long đối với Trần Phong cùng Thiên Phàm xông tới qua đi, mà những người khác thì là đứng ở một bên xem náo nhiệt, căn bản không có người nhúng tay, mà ngay cả tím cung đạo nhân đều giữ im lặng, tựa hồ là chấp nhận loại chuyện này. Tại những cao cấp này, Thái Ức Kim Tiên xem ra Trần Phong hai người chết sống không đáng kể chút nào, tối đa tiểu là thiếu đi hai cái giò đường người. Liều mạng. Thiên Phàm giận dữ, từng đạo sắc bén hồ quang bắn ra, muốn đem dao long cắn nát, nhưng lại bị Hắc Dương lão ma thò tay một chảo, sở hữu hồ quang đều bị chảo thành mảnh vỡ. Đi thôi. Trần Phong cầm lấy Thiên Phàm thân hình mấy cái lập loè tiểu biến mất không thấy gì nữa, làm cho tên kia màu đen dao long chụp một cái không, chô qua ra mảng lớn thực vật hóa thành nát bấy. Cái này, chứng kiến Trần Phong hai người biến mất, ở đây tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ giận mình, cũng không nghĩ tới Trần Phong tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Xem trước khi đến người này che giấu thực lực, bất quá là thần hành chi thuật đột xuất đi một tí mà thôi. Chứng kiến tự mình ra tay không có kết quả, Hắc Dương lão ma sắc mặt cũng có chút lúng túng. Ẩn giấu thực lực, bụng dạ khó lường, đi cũng tốt, lần sau gặp được về sau chém giết là được. Đúng vậy, bất quá hai cái nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên ở chỗ này chỉ sợ cũng sống không nổi, nói không chừng rất nhanh tiểu sẽ vỡ lạc. Đi thôi, tại đây có thể phát hiện sinh mệnh chi hoa, phía trước nói không chừng cũng có thứ tốt. Trên thực tế những người này nói cũng không tệ, hai gã trung cấp thái ớt kim tiên ở chỗ này xác thực không coi vào đâu, nhưng lại không biết Trần Phong chiến lực không phải cái này cấp bậc. Trần Phong cùng Thiên Phàm đi không bao xa tiểu bị khổng lồ ma quỷ hoa công kích, cánh hoa mở ra, tản mát ra mạnh mẽ lực cắn nuốt, rồi lại có vô số mũi tên nhọn theo cánh hoa ở chỗ sâu trong kích xạ mà ra, lại vẫn có thể ảnh hưởng đến không gian. Thấy như vậy một màn, Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong một quyền oanh ra, sở hữu công kích đều tan thành mây khói, mà ngay cả cái kia đóa cực lớn không bằng hữu ma quỷ hoa cũng hóa thành nát bấy, chỉ còn lại có từng đoàn hỗn loạn độc khí. Cái này, Thiên Phàm có chút nội trừng lên mồm, chờ xem đến Trần Phong tùy ý phất tay đem một vài dây leo xé thành mảnh nhỏ chi hậu, Thiên Phàm mới xác định một sự kiện, cái kia chính là Trần Phong che giấu thực lực, hơn nữa rất sâu. Yên tâm đi, đi theo ta khẳng định không có việc gì a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó Mạn La thần đằng theo trên cánh tay kéo dài vươn đi ra, vừa thô vừa to nhánh dây điên cùng sinh trưởng, có đôi khi sẽ không ngừng quật, đem ngăn tại trước mặt trở ngại quật thành mảnh vỡ. Mạn La thần đằng. Thiên Phàm có chút kinh ngạc, Mạn La thần đằng kỳ thật cũng không phải đặc biệt quý trọng giống, nhưng là có thể sinh trưởng đến loại này cấp bậc hay là rất ít, hơn nữa nhìn Trần Phong phóng xuất ra Mạn La thần đằng tựa hồ đã xảy ra một ít biến dị, Thiên Phàm đương nhiên không biết Trần Phong trong tay Mạn La thần đằng cắn nuốt 5 gốc cường đại huyết văn quỷ đằng. Có Mạn La thần đằng mở miệng, Thiên Phàm lập tức cảm giác trên người đã không có áp lực, hai người chậm rãi đi về phía trước, tiêu thật giống du lãm phong cảnh giải bình thường, có đôi khi còn có thể thu lấy một ít không tệ linh dược, cũng đã nhận được một ít sinh mệnh tinh thạch. Đạo hữu, cái này Mạn La thần đằng mặc dù không tệ, nhưng là phẩm giai hay là thấp đi một tí, cái này phiến tử vong hải dương ở bên trong dây leo thế nhưng mà có thể uy hiếp được cao cấp thái ớt kim tiên. Thiên Phàm nhịn không được nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đã như vậy vậy thì rất tốt, nói không chừng Mạn La thần đằng còn có thể mượn này tiến giai. Hai mắt quét ngang, như cũng là vô biên vô hạn thực vật hải dương, cảm thụ được tại đây sinh mệnh chi lực, Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt một phen. Phải biết rằng Trần Phong lúc ban đầu tiểu là dựa vào thôn vệ chi thuật lập nghiệp, còn muốn Trần Phong nguyện ý, như vậy phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm thực vật hải dương đều muốn hóa thành khô đằng. Rốt cục, Mạn La thần đằng gặp đối thủ, hàng hà nhánh dây không ngừng quật lấy, cuốn quanh lấy, trong chớp mắt tiểu có vô số nhánh dây nghiền nát. Mặc dù không biết đối phương là cái gì tên dây leo, nhưng đồng dạng cũng có chút trung cấp thái ớt kim tiên thực lực. Một vs một Mạn La thần đằng không sợ đối phương, nhưng là thoáng cái toát ra 7-8 gốc trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo, Mạn La thần đằng lập tức tiểu rơi xuống hạ phong rồi. Hơn nữa trừ lần đó ra còn có hai đóa tản ra huyết sát chi lực đóa hoa đã ở rất xa công kích, phóng thích độc khí, không gian chấn động, đây là mê viễn chi thuật. Nguy hiểm a. Thiên Phàm cẩn thận nói, phóng xuất ra hồ quang bắt đầu quét ngang dây leo, bất quá tại đây dây leo nhiều lắm, trong chớp mắt sẽ đem Trần Phong cùng Thiên Phàm bao khỏa. Nơi đây có lẽ sẽ có thứ tốt ta. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, hai mắt quét ngang, xuyên thấu qua rậm rạp chẳng chịt dây leo siêu tầm. Thứ tốt khẳng định có, chỉ là chúng ta có thể được đến à? Thiên Phàm cười khổ, lúc này Thiên Phàm đã thi triển ra toàn lực, nhưng lại ngay cả một cây dây leo đều làm không được. Tại đây dù sao cũng là đối phương sàn xe, sinh cơ liên tục không ngừng, tựa là chém vỡ quá nhiều nhánh dây cũng có thể một lần nữa sinh dài ra. Chỉ cần có thứ tốt chúng ta có thể đạt được. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt quét ngang, hư không phong bạo bắt đầu gào thét, tiếp được tựa là không dứt bên tai suy suy tiếng vang, phong bạo qua đi mặc kệ có bao nhiêu nhánh dây ngăn tại trước mặt đều bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong cất bước đi về phía trước, hư không trong gió lốc diễn sinh ra có vài vòi rồng, tại Trần Phong dưới sự khống chế không ngừng va đập vào, mà ngay cả những trung cấp kia thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo đều ngăn cản không nổi, đã bắt đầu rút lui. Thiên Phàm đã chấn kinh nói không ra lời, chỉ là theo sát Trần Phong. Chẳng lẽ Trần Phong không phải trung cấp thái ớt kim tiên, mà là cao cấp thái ớt kim tiên, nhất định là như vậy, bằng không thì không có như thế thực lực. Thiên Phàm nghĩ như vậy. Kỳ thật Trần Phong cùng Thiên Phàm bị dây leo vây khốn thời điểm Tím Cung đạo nhân dẫn đầu đội ngũ cũng rất xa thấy được, những người cũng này không có ra tay, mà là nhìn xem náo nhiệt, nghĩ thầm lấy Trần Phong cùng Thiên Phàm rất nhanh có thể bị tại đây dây leo đánh chết, bất quá sau đó tiểu chứng kiến hư không phong bạo quét ngang, sau đó tiểu là dây leo bị tiêu diệt toàn bộ chẳng diện, về phần cái kia hai đóa ở phía xa công kích đóa hoa đã biến mất không thấy. Tiếp được còn có càng khoa trương tràng diện, những trung cấp kia thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo bị Trần Phong nhổ tận gốc, phạm vi trăm vạn dặm đều trở nên trống rỗng, sau đó Trần Phong mang theo Thiên Phàm lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trầm mặc. Người này khẳng định không phải trung cấp thái ớt kim tiên, trước khi một mực tại ngụy trang. Có người nói đạo. Xinh đẹp nữ tu sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cùng chính mình đối nghịch ra hỏa dĩ nhiên là một gã cao thủ, cái này tiểu có chút phiền phức rồi, bất quá nhìn chính mình một phương nhiều như vậy cao thủ xinh đẹp nữ tu trong mắt lại hiện lên một tia sắc cơ. Hai vị, đem thứ ở trên thân giao ra đây a. Không bao lâu Trần Phong cùng Thiên Phàm lại lần nữa gặp chặn đường, 7-8 tên trung cấp thái ớt kim tiên che giấu âm thầm, đột nhiên hiện thân bố trí trận pháp đem Trần Phong cùng Tiên Phàm bao vây. Có thể tu luyện tới hiện tại cũng là một kiện không chuyện dễ dàng, các ngươi hiện tại ly khai còn có thể bảo trụ một mạng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, những người này không có cao cấp thái ớt kim tiên tọa trấn, có thể lưu lạc đến nơi đây dựa vào là số lượng bên trên liên hợp. Rõ ràng, giết. Nghe được Trần Phong nói như vậy, những tu sĩ này lập tức cười, trên người sát cơ tách ra muốn thúc dục đại trận đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Thấy không rõ tình thế a. Trần Phong thở dài một tiếng tiếng chuông theo trên người sâu kín vang lên, sau đó những tu sĩ này tất cả đều sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, có mấy người tu vi cao thâm một ít, dãy rủa lấy quay người tiểu muốn chạy trốn lấy mạng, còn có người muốn mở miệng cầu xin tha thứ rồi lại không phát ra được thanh âm nào. Ông, ông. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên hai cái, những tu sĩ này ánh mắt tối sầm lại, sinh cơ đoạn tuyệt, thần hồn tiêu tán, nguyên một đám phịch phịch rơi xuống xuống dưới, lại bị Trần Phong vung tay lên đem những người này thân hình thu. Cái này, lúc này thời điểm Thiên Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nội tâm rung động không hiểu, Trần Phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đi thôi. Trần Phong ngược lại là không có ở ý, phất phất tay mang theo Thiên Phàm tiếp tục đi tới, đồng thời trong hai mắt ánh sáng lóe lên, uy áp lóe lên tức thì, vài quặng muốn bỗng xuất hiện tìm phiền toái dây leo lập tức trung thực xuống dưới. Trong chớp mắt sổ ngày trôi qua, Trần Phong cùng Thiên Phàm càng thêm xâm nhập cái này phiến Tử Vong Hải Dương rồi, Thiên Phàm trong nội tâm thở dài trong lòng, nếu không phải đi theo Trần Phong cùng một chỗ, dựa vào thực lực của mình tại phiến khu vực này căn bản sống không được vài ngày, nhất là theo càng lúc càng thâm nhập, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít cường đại dây leo cùng với một ít chính mình không cách nào đối phó kỳ dị hoa cỏ, có đôi khi một đóa xem không ngờ đóa hoa đều có thể đã muốn tánh mạng của mình. Bành! Một đóa xem chỉ có nắm đấm lớn đóa hoa mở ra, tại trong nháy mắt liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ, tiêu thật giống quái thú há hốc miệng ra, đồng thời còn phun ra nồng đậm phấn hoa, Thiên Phàm hai mắt co rụt lại, biết rõ cái này phấn hoa ẩn chứa kịch độc, chính mình hộ thân cái lồng năng lượng đều bị nhẹ nhõm ăn mòn, mà Trần Phong nhưng chỉ là phất phất tay tiểu đem những kịch độc này phấn hoa nhẹ nhõm thôn phệ khô sạch. Thiên Phàm cũng không biết Trần Phong còn tu luyện kịch độc đại đạo, loại này kịch độc phấn hoa đối với Trần Phong mà nói ngược lại là chất dinh dưỡng. Xuy xuy xuy, lại có ba căn nhánh dây bỗng nhiên bạo lên, không có rậm rạp chẳng chịt chi nhánh. Chỉ có ba căn vừa thô vừa to phát ra huyết sắc vầng sáng nhánh dây hiếu kỳ roi đã tập trung vào Trần Phong cùng Thiên Phàm, lập tức tầm đó tựu là nồng đậm huyết tinh chi khí. Cái này ba căn nhánh dây so với trước đều cường đại hơn, Trần Phong lại cười, dĩ nhiên là huyết văn quỷ đằng, mặc dù có chút biến hóa, nhưng bản chất lại bị Trần Phong liếc khám phá, so ra mà vượt Trần Phong năm đó thu huyết văn quỷ đằng. Năm đó Trần Phong đều có thể thu, dưới mắt càng thêm không thèm để ý, tựu chứng kiến Trần Phong phất phất tay ba căn vừa thô vừa to nhánh dây tất cả đều bị thân thân bắt lấy, sau đó có chút nhoáng một cái, một cỗ lực chấn động theo nhánh dây tác dụng tại bản trên hạ thể. Cái này ba gốc huyết văn quỷ đằng lúc này mới cảm giác sợ hãi rồi, tiểu muốn chui vào khắp mặt đất bỏ chạy, lại bị Trần Phong trùng trùng điệp điệp một cước đạp xuống, tứ phương không gian đều bị giam cầm, sau đó một cái lô đen trống rông xuất hiện, ngạnh xanh xanh đem cái này ba gốc huyết văn quỷ đằng thu. Dùng Trần Phong hiện tại có thể cùng nửa bước đại La Kim Tiên tranh đấu thực lực, tiểu la lại đến một ít huyết văn quỷ đằng cũng không làm gì được Trần Phong, bất quá Trần Phong chỉ là đem đối phương thu vào hỗn độn thạch bên trong, cũng không có đánh chết đối phương thôn phệ ý định, dù sao Mạn La thần đằng đã cắn nuốt năm gốc huyết văn quỷ đằng, còn muốn tưởng tiến giai cần càng cao tầng thứ tồn tại, những này linh thực không tệ, có trung cấp thái ớt kim tiên thực lực. Hơn nữa dị thường thị, huyết hung hung hãn, dùng để giữ nhà hộ viện không thể tốt hơn. Cứ như vậy bị bắt lấy, Thiên Phàm trái tim lại lần nữa run rẩy, lúc này thời điểm Thiên Phàm đã nhận định Trần Phong tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên rồi, thậm chí Thiên Phàm nghĩ đến tiểu là trước kia trong đội ngũ cao cấp thái ớt kim tiên cũng không có lợi hại như vậy à. Loại này cấp bậc tồn tại đối với ta không có uy hiếp. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, tại sao phải có như vậy một khu vực, tại đây vô số dây leo là như thế nào mọc ra tử. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là biết rõ phiến khu vực này tồn tại thật lâu. Nhiều năm trước tới nay không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến đến mạo hiểm, nhưng không ai chính thức làm cho minh bạch nguyên có người cho rằng đây là hỗn độn mới bắt đầu rơi một mảnh hạt giống hình thành. Thiên Phàm nói ra, có lẽ vậy. Trần Phong gật gật đầu, nhưng nhăn nhíu mày, trước khi cảm nhận được cái chủng loại kia nguy hiểm lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây rõ ràng đi một tí, Trần Phong càng thêm xác định là nửa bước đại La Kim Tiên theo dõi chính mình. Không biết có thể hay không tìm được một chỗ địa phương an toàn tu luyện. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó nói, đạo hữu có phải hay không có chỗ cảm ngộ? Thiên Phàm cười hỏi. Không phải. Trần Phong khẽ lắc đầu. Ta có một chút phiền toái, tiếp được chỉ sợ không thể mang theo người đi tới. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên Phàm hai mắt tối sầm lại, nhưng cũng biết không phải đối phương muốn vứt bỏ chính mình, mà thật sự có việc. Dọc theo con đường này đi tới, Thiên Phàm đã hiểu được Trần Phong là dạng gì tính cách, biết rõ Trần Phong sẽ không nói dối. Tại đây còn không tính quá nguy hiểm, ta có thể phản hồi, có lẽ có thể xông ra đi. Thiên Phàm nghĩ nghĩ nói ra, đã Trần Phong đều cảm giác phiền toái, chính mình đi theo cũng chỉ có thể phát ra nổi liên lụy tác dụng. Đầu tiên chờ chút đã a, ta không tin tại đây tất cả đều là địa phương nguy hiểm. Trần Phong suy tư thoáng một phát nói ra, sau đó mang theo Thiên Phàm nhanh hơn tốc độ, đồng thời đem đồng thuật thúc dục tới cực điểm, mấy ngày sau mới dừng lại đến. Trần Phong vung tay lên, một quả hỏa cầu bay ra, sau đó ầm ầm nổ tung, không biết có bao nhiêu dây leo bị đốt cháy không còn, lộ ra một tòa cao tới vạn trượng ngọn núi. Ngọn núi không có co sinh cơ, đã có một ít cổ xưa cổ lão động phủ, Trần Phong ánh mắt có chút quét qua tiểu chứng kiến trong đó vài tòa trong động phủ có tu sĩ thi hải, đã biết rõ đây là tiền nhân lưu lại. Ngươi ở chỗ này tu luyện a, ta sẽ cho ngươi bố trí một ít cấm chế, ngươi muốn là muốn đi ra ngoài cũng có thể. Cái này vài tòa đại trận là ta dùng hủy diệt thần lôi luyện chế, ngươi có thể dùng đến bảo vệ tính mạng. Trần Phong rất nhanh nói, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất tại ngọn núi chúng quanh bố trí một ít cấm chế. Lúc này thời điểm Trần Phong biểu lộ có chút nghiêm trọng, trước khi bị nửa bước đại La Kim Tiên đuổi giết cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, Thiên Phàm cũng nhìn ra Trần Phong trạng thái không tốt, cho nên cũng không nói thêm gì, dù sao cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, Thiên Phàm cũng tự mình ra tay bố trí một ít pháp trận, chờ Trần Phong sau khi rời khỏi mới tìm một chỗ động phủ bắt đầu tu luyện. Mặc dù tại đây rất nguy hiểm, nhưng cũng là tu luyện nơi tốt, đã vào được, nếu cứ như vậy ly khai cũng có chút không cam lòng. Trần Phong một mình một người đi về phía trước, tốc độ nhanh rất nhiều, gặp được một ít đặc thù linh dược hoặc là phẩm chất cao dây leo Trần Phong sẽ dừng lại ra tay thu, một tháng thời gian Trần Phong lục tục ngo ngoe coi như là có chút thu hoạch. Bất quá Trần Phong như trước tại rất nhanh xâm nhập, một phương diện loại này cấp bậc tồn tại không thỏa mãn được chính mình, một phương diện khác tiểu là đang tại tới gần nguy cơ tại thuốc xử lấy Trần Phong không ngừng tiến lên. Rốt cục Trần Phong gặp cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo ngăn trở, tầng tầng lớp lớp nhánh dây chặn Trần Phong đường đi, bất kể là nhánh dây số lượng hay là tính bền dẻo hoặc là lực công kích đều sâu sắc vượt qua huyết văn quỷ đằng, Trần Phong thò tay đem nhánh dây xé nát thậm chí đều cảm giác có chút cố sức, nhưng là sau một khắc nghiền nát nhánh dây lại lần nữa dài đi ra. Đây là cái gì nhánh dây? Trần Phong rất nhanh trốn tránh lấy, muốn theo nhánh dây trong khe hở tiến lên, nhưng là những nhánh dây này muối trong quá trình lại ẩn chứa thời không phát tắc, làm cho Trần Phong tốc độ chịu ảnh hưởng trong quá trình còn có một loại thời không vặn vẹo thác loạn cảm giác. Bản thể cường đại, lại tìm hiểu phát tắc, loại thực vật này càng thêm khó đối phó. Trần Phong mặc dù được chứng kiến không ít nhánh dây linh thực, nhưng là loại này cấp bậc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Phong cũng không biết đối phương đích danh xưng, dù sao vũ trụ to lớn tồn tại các loại hàng hà thánh mạng, Trần Phong biết đến cũng không quá đáng là số ít mà thôi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Mặc dù bị thời không trói buộc, nhưng là Trần Phong như trước ỷ vào thần hành chi thuật tiến lên, chỉ có tại phía trước không có một điểm khe hở thời điểm mới sẽ ra tay, một quyền đánh ra, mặt tường bình thường trở ngại trực tiếp nổ tung, sau đó Trần Phong xuyên thẳng qua đi. Quy 1 chương 2208, tu luyện 5. Người này dây leo sắc thực đầy đủ cứng cỏi, dùng Trần Phong tay đấm cũng chỉ là vừa mới phá vỡ, hơn nữa tay đấm trong còn ẩn chứa thiết cắt chấn đãng pháp tắc. Trần Phong cũng không muốn trắng trợn chém giết đối phương kéo dài vươn ra xúc tu, nơi này là đối phương địa bàn, hơn nữa đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh, sinh mệnh lực chi tràn đầy khẳng định đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dù là Trần Phong có thể đem đối phương xúc tu chém vỡ 100 lần, đối phương cũng có thể rất nhanh sinh trưởng ra càng nhiều nữa xúc tu đến, cho nên Trần Phong cần phải làm là tìm được đối phương bản thể, theo căn nguyên bên trên giải quyết hết đối phương. Đối phương cũng biết Trần Phong mục đích, cho nên không ngừng thi triển ra các loại thủ đoạn muốn ngăn trở Trần Phong, thậm chí còn phóng xuất ra độc khí đến phát ra nổi trì hoãn Trần Phong bước chân tác dụng, chỉ có điều mặc kệ trước mặt có cái gì Trần Phong đều là một quyền oanh ra, oanh mở hết thảy. Về phần kịch độc Trần Phong càng là không thèm để ý, hơi chút thúc dục thoáng một phát kịch độc pháp tắc sẽ đem công kích của đối phương hóa giải sạch sẽ. Quá chậm. Trần Phong một hơi oanh mở mấy chục tầng trở ngại, rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa, vì vậy lấy ra liêm đao, phá diệt chi lực quét ngang, trước mặt vừa thô vừa to nhánh dây nhẹ nhõm bị mổ ra đến, Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên mấy lần. Bởi như vậy người này dây leo mà bắt đầu lo lắng rồi, thậm chí mở miệng cùng Trần Phong trao đổi, muốn Trần Phong dừng tay, bất quá Trần Phong bất vi sở động, trải qua một phen đâm xuyên về sau rốt cuộc tìm được đối phương bản thể. Một ngụm không ngờ sinh mệnh chi tuyển, trong đó ẩn chứa nồng đậm năng lượng, mà cái này gốc dây leo bản thể tiểu cắm ở sinh mệnh chi tuyển trong. Đạo hữu, ta có thể đem sinh mệnh chi tuyển cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Người này dây leo không ngừng kinh hô, mặc dù cũng có được cao cấp thái ớt kim tiên chiến lực, nhưng như trước không phải Trần Phong đối thủ. Cũng tốt, coi như ngươi thất thời. Trần Phong suy tư thoáng một phát, sau đó đem sinh mệnh chi tuyển bên trong nước suối hấp thu không còn, cũng không có làm khó đối phương rời đi rồi nơi đây. Chứng kiến Trần Phong ly khai căn này dây leo coi như là thở dài một hơi, mặc dù tổn thất một ít sinh mệnh tuyển thủy, nhưng là con suối vẫn còn, chỉ cần có một ít thời gian, sinh mệnh tuyển thủy còn có thể một lần nữa tích lũy, là trọng yếu hơn là tự mình bảo trụ tính mạng. Không có thu căn này dây leo Trần Phong cũng không có hối hận, mà có thể được đến một ít sinh mệnh tuyển thủy thì là làm cho Trần Phong tiểu tiểu mãn đủ thoáng một phát. Dù sao cái này khẩu sinh mệnh chi tuyển có thể sinh trưởng ra một gã cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo, dùng Trần Phong thực lực bây giờ hấp thu về sau cũng có thể gia tăng không ít sinh mệnh lực. Đương nhiên còn có một chút không có chém tận giết tuyệt nguyên nhân, nói thí dụ như đối phương cầu xin tha thứ rồi, tà ác trình độ không đủ, Trần Phong tu luyện trường sinh chi thuật, bản thân tiểu thân cận một ít thực vật. Tiếp được không bao lâu Trần Phong lại gặp tên thứ hai cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, đây là một đóa không biết cái gì tên khổng lồ đóa hoa, tản ra nồng đậm hắc khí. Trần Phong vừa tiến vào đối phương phạm vi tiểu bị công kích, vốn là khói độc ngưng tụ thành vòi rồng đối với Trần Phong đánh út lại, vòi rồng uy lực rất lớn, xé rách không gian đều không ngừng xuất hiện vết dạng, lợi hại hơn còn có khói độc hủ thực chi lực, coi như là song trọng công kích. Bất quá tại phóng xuất ra độc vụ long cuốn về sau Trần Phong lại bị thần hồn công kích, ngay tại Trần Phong trong thức hải xuất hiện một chỉ khổng lồ đóa hoa hư ảnh, phun ra nuốt vào thiên địa, muốn trực tiếp nuốt luôn Trần Phong thần hồn chi lực. Có thể nói Trần Phong đối với cái này đóa thần bí đóa hoa công kích hay là rất kinh ngạc, huống chi còn có theo trong cánh hoa bay ra đến năng lượng đao thương thủ đoạn. Đổi thành những thứ khác cao cấp thái ớt kim tiên đến đây, ít nhất cũng muốn luôn cuống tay chân a. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt có chút lóe lên, coi như điện quang bay vụt, những khói độc kia ngưng tụ thành vòi rồng còn không có đi vào Trần Phong trước mặt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Về phần thần hồn công kích Trần Phong càng là không có ở ý, chỉ là chấn hồn tháp có chút lắc lư một cái tiểu đánh nát đóa hoa hư ảnh, đồng thời còn có một cỗ lực lượng theo chấn hồn tháp bên trên phóng xuất ra, đối với đóa hoa ăn mòn qua đi. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, trong tay liêm đao mạnh mà quái, theo đóa hoa trong phun dũng mãnh tiến ra công kích nhau nhau hóa thành mảnh vỡ. Sau đó Trần Phong một cái lắc mình đã đến đóa hoa trước mặt, một quyền oanh ra, cực lớn đóa hoa bắt đầu lắc lư, thậm chí có chút ít trên mặt cánh hoa đều xuất hiện vết rạn. Đúng vậy, vậy mà có thể tháo bỏ xuống lực lượng của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại lần nữa một quyền oanh ra, một quyền này ẩn chứa đa trọng lực lượng, cánh hoa rốt cuộc ngăn cản không nổi, trong đó một hóa thành nát bấy, bất quá ngay sau đó thì có hai cái giống như xiềng xích lại là trường tiên thứ đồ tầm thường đối với Trần Phong đâm đi qua, tốc độ cực nhanh, thậm chí Trần Phong liêm đao đều không có ngăn trở. Trần Phong chỉ cảm thấy thân hình chấn động, lại bị công kích của đối phương đâm ra hai cái lỗ máu, đồng thời còn có kịch độc trong người lan tràn ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, biết rõ vừa rồi công kích hẳn là cùng loại với nhụy hoa thứ đồ tầm thường, bất kể là tốc độ còn là công kích lực đều rất cường, có thể tại thân thể của mình bên trên phá vỡ một cái lỗ hổng, tự là bình thường cực phẩm thần khí đều làm không được. Bất quá cũng dừng ở đây rồi, lan tràn kịch độc rất nhanh đã bị Trần Phong khống chế được, thậm chí trong cơ thể xuất hiện một cái vòng xoáy, đem kịch độc thôn phệ sạch sẽ. Trần Phong như trước bước nhanh đến phía trước, trong tay liêm đao mạnh mà vẽ một cái, lại là một mảnh cánh hoa bị cắt thành mảnh vỡ. Sau đó Trần Phong lại tiếp liền thi triển mấy lần trấn hồn chú thuật, người này đóa hoa rốt cục bắt đầu rút lui, vốn là nhụy hoa bắn ra công kích Trần Phong, sau đó khổng lồ đóa hoa mạnh mà thu nhỏ lại, vậy mà đã phá vỡ hư không hướng xa xa bỏ chạy. Công kích ta tiểu muốn lặng yên không một tiếng động ly khai à? Trần Phong vừa cười vừa nói, một quyền đánh ra, không gian dung chuyển nghiền nát, quyền kinh nước lũ đem chính đang chạy trốn đóa hoa bao khỏa. Trần Phong biết rõ đối phương chết không hết, tối đa cũng tiểu là thụ điểm bị thương, Trần Phong cũng không có chém tận giết tuyệt nghĩ cách, cho nên cũng không có đi truy kích, mà là ánh mắt quét ngang, tại sâu trong lòng đất phát hiện một đầu mạch khoáng, một đầu do tánh mạng nguyên tinh cấu thành mạch khoáng. Thứ tốt ta. Dù là Trần Phong kiến thức rộng rãi cũng có chút giật mình, mặc dù nói tánh mạng nguyên tinh phẩm chất rất cao, nhưng là Trần Phong trước khi lấy được nguyên tinh cũng đều là như vậy phẩm chất, thậm chí còn có vượt qua, quan trọng là cái này đầu mạch khoáng quy mô, kích thước to lớn so ra mà vượt Trần Phong dĩ vãng lấy được sở hữu nguyên tinh thêm cùng một chỗ. Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh tiểu dò xét đã điều tra xong cái này tòa mạch khoáng toàn bộ quy mô, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì cái kia đóa khổng lồ đóa hoa không có đem mạch khoáng thu đi lên. Nguyên lai là bị cường đại lại lực lượng thần bí giam cầm ở, thật giống như cái kia phiến đại lục trung đại La Kim tiên tinh huyết. Trần Phong thấp giọng nói, chỉ có thể hấp thu không thể cả đầu đều thu ấy ư, bất quá một chút khai thác có lẽ không có vấn đề a. Nói đến đây Trần Phong thả ra chủng tộc đại quân. Cả đàn cả lũ tử trùng xuất hiện, sau khi đi ra mà bắt đầu càn quét bốn phía thực vật, chủng tộc đại quân những nơi đi qua rậm rạp chẳng chịt bao trùm đại địa thực vật tất cả đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn, chỉ để lại hoang vu đại địa, tiểu thật giống châu chấu qua đi không có một mảng cỏ. Bởi vì cái kia đóa hoa ly khai nguyên nhân, còn lại dây leo cùng thảm thực vật phẩm giai không đạt được thái ớt chi cảnh, cho nên căn bản ngăn không được tử trùng xâm lấn. Hơn nữa chủng tộc vốn am hiểu nhất đúng là cướp đoạt, cho nên không bao lâu phạm vi trăm vạn dặm đều biến thành chủng tộc thế giới, đem thực vật thôn phệ khô sạch về sau lại bắt đầu đi cướp đoạt tánh mạng nguyên tinh mạch khoáng. Quả nhiên, cao cấp thái ớt kim tiên đều không thể lấy đi mạch khoáng lúc này lại tại tử trùng khai thác phía dưới không ngừng thu nhỏ lại lấy, mặc dù tốc độ rất chậm cần một ít thời gian mới có thể khai thác hầu như không còn, nhưng cái này chút thời gian đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu. Thấy như vậy một màn Trần Phong mới xem như yên tâm, bất kể thế nào nói đây là tử vong hải dương, ngoại trừ có cường đại dây leo bên ngoài có khả năng còn sẽ có tới đây địa mạo hiểm tu sĩ, Trần Phong không sợ phiền toái nhưng cũng không muốn có phiền toái, cho nên Trần Phong cũng thi triển thôn phệ chi thuật, một cái lỗ đen phiêu bay ra ngoài bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tánh mạng nguyên tinh bên trong năng lượng, những cấp đoạt này đến năng lượng trực tiếp đã bị Trần Phong hấp thu, làm hỗn độn thể, lại tu luyện trường sinh chi thuật sinh mệnh đại đạo, thích hợp nhất luyện hóa nhanh nhất không có thai hỏa ngầm nhất năng lượng tiểu là sinh mệnh năng lượng rồi, Trần Phong một người thôn phệ tốc độ tiểu so ra mà vượt qua ước tử trùng, bất quá lúc này đây Trần Phong lại thả ra mấy chục ước tử trùng, nói cách khác có vài chục tên Trần Phong đang thi triển thôn phệ chi thuật, hơn nữa còn là liên tục không ngừng, chính giữa không có ngừng nghỉ, loại tốc độ này cũng sắp rồi, nếu như bị đào tẩu. Đóa hoa thấy như vậy một màn nhất định sẽ đau lòng tới cực điểm. Theo đại lượng sinh mệnh năng lượng tiến vào trong cơ thể, Trần Phong quanh thân ngược lại tách ra kim quang nhàn nhạt, đây là tại kích thích hỗn độn thể. Bất quá những sinh mệnh năng lượng này đại bộ phận đều tiến nhập sinh mệnh đại đạo bên trong, sinh mệnh đại đạo càng là hoàn mỹ, Trần Phong chỉnh thể thực lực sẽ càng cường. Chỉ có điều Trần Phong còn không có đem tánh mạng nguyên tinh thôn vệ khô sạch đã có người tới rồi, đến còn là người quen, tựu là tím cung đạo nhân xuất lĩnh mạo hiểm tiểu đội, đối với Phương Viễn Sa chứng kiến Trần Phong về sau hơi lộ ra giật mình, nhưng là rất nhanh đã bị tánh mạng nguyên tinh mạch khoáng hấp dẫn ở những người này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào nơi đây mục đích đúng là vì những vật này, hiện tại cùng nhau đi tới, dùng thái ớt kim tiên thực lực đều có thương vong, tự nhiên là không dễ dàng. Bây giờ nhìn đã đến tánh mạng nguyên tinh những người này đương nhiên sẽ không buông tha, cũng không phải sở hữu thái ớt kim tiên đều có vận khí tốt đại cơ duyên, nguyên tinh loại này tài nguyên có thể là rất khó gặp được. Bất quá ngoại trừ nguyên tinh mạch khoáng bên ngoài tại đây còn có Trần Phong tồn tại, chỉ có điều không có người để ý Trần Phong, thậm chí còn có người muốn tiêu diệt Trần Phong, còn lần này thì có việc cớ. Không nghĩ tới ngươi cái này do đường vậy mà đã tìm được loại này thứ tốt, tốt rồi, ngươi có thể đã đi ra, những vật này chúng ta tới tiếp nhận. Một người tu sĩ xuất trước khi nói ra, những người khác thì là ha ha cười không ngừng, cái này là căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Đúng vậy, đã ngươi đã tìm được nguyên tinh, trước khi đào tẩu sự tình coi như xong, về sau hay là thành thành thật thật cho chúng ta dò đường a. Lại có một người nói ra. Bất quá Trần Phong thì là không để ý đến đối phương, như cũng là tại không nhanh không chậm cắn nuốt sinh mệnh năng lượng. Chứng kiến Trần Phong coi như không có nghe được những người này lập tức nổi giận, lập tức liền có người tiến lên đối với Trần Phong chụp tới. Đây là người cao cấp thái ớt kim tiên, dị vãng căn bản chướng mắt Trần Phong, tại đây người nghĩ đến vung tay lên có thể đánh bay đối phương, mặc dù tiểu tử này thần hành thoát được, nhưng ý nguyên không phải mình đối thủ. Người này tu sĩ vừa ra tay tiểu phong tỏa Trần Phong bốn phía, làm cho Trần Phong căn bản là trốn không thể trốn, thấy như vậy một màn tên kia xinh đẹp nữ tu ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng vẻ trào phúng, tiểu tử này rốt cục muốn chết rồi. Cút. Lúc này thời điểm Trần Phong cuối cùng mở miệng, trong mắt hàn quang lóe lên người này cao cấp thái ớt kim tiên cũng cảm giác thức hải đều bị băng phong rồi, thân hình cứng ngắc, một thân lực lượng đều không thể lưu chuyển, thậm chí liền vươn đi ra bàn tay cũng bắt đầu lắc lư, sau đó tiểu chứng kiến chỉ một quyền đầu chợt lóe lên, người này cao cao tại thượng cao cấp thái ớt kim tiên ầm ầm bay rất ra ngoài, trước ngực sụp đổ, trong miệng máu tươi không muốn sống phun dũng mãnh tiến ra. Hai mắt đều là hoảng sợ nhìn xem Trần Phong. Tại đây trong lòng người vừa rồi sinh ra vô hạn khủng bố, loại cảm giác này tựu thật giống quay mắt về phía rất cao tồn tại bình thường, chính mình may mắn bái kiến nửa bước đại la kim tiên, song phương khí tức là như vậy tương tự. Chẳng lẽ người này là nửa bước đại la kim tiên, trước khi hết thảy đều là ngụy trang. Người này tu sĩ nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không trách người này nghĩ như vậy, bất kể thế nào nói mình cũng là một gã cao cấp thái ớt kim tiên, có thể một quyền đánh bay chính mình chẳng lẽ không phải càng cao tầng thứ tu sĩ à? Nghĩ tới đây về sau người này càng thêm sợ hãi rồi, không chỉ là người này, tiểu la tiểu đội trong tu sĩ khác cũng tất cả đều trợn tròn mắt, nguyên một đám nhìn xem Trần Phong tiểu thật giống thấy nhất không thể tư thứ đồ vật bình thường, sau đó tiểu là riêng phần mình sinh ra một ít ý niệm trong đầu, có người khiếp sợ, giống yêu nhiều nữ tu thì là cảm giác sợ hãi rồi, chính mình trước khi vô số lần đắc tội đối phương, ai biết đối phương thậm chí có như thế thực lực, liền cao cấp thái ớt kim tiên đều có thể đánh bay, há không phải có thể nhẹ nhõm diệt sát chính mình. Nghĩ vậy xinh đẹp nữ tu ngoại trừ sợ hãi bên ngoài còn có đắng chát, mà tu sĩ khác cũng là khiếp sợ, nhưng lại không có có bao nhiêu sợ hãi, nhất là tím cung đạo nhân bọn người càng là không có quá nhiều lo lắng, Trần Phong là lợi hại cái kia thì thế nào đâu rồi, nhóm người mình cũng không phải ăn chay, dù sao mình một phương nhiều người, nếu liên thủ cũng có thể chém giết đối phương, chỉ là hiện tại Trần Phong bề ngoài hiện ra thực lực của mình, liên thủ chém giết đối phương có đáng giá hay không được mới là cần cân nhắc một sự kiện. Nguyên lai đạo hữu có như thế thực lực, trước khi ngược lại là xem nhìn lầm rồi, đã nói như vậy, trước mắt cánh mạng nguyên tinh chúng ta muốn một nửa, đây đã là lớn nhất nhượng bộ rồi. Thật lâu về sau tím cung đạo nhân mở miệng nói ra, các ngươi muốn một nửa. Trần Phong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, có thể, để mạng lại trao đổi a. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt đã rơi vào tên kia xinh đẹp nữ tu trên người, nàng này lập tức cảm giác cả người rơi vào trong hầm băng, hoảng sợ thân hình cũng bắt đầu sợ run rồi. Đạo hữu, không nên quá phận rồi, bất kể thế nào nói ngươi cũng chỉ là một mình một người, chúng ta liên thủ nhẹ nhõm có thể chém giết ngươi. Lúc này thời điểm Hắc Dương lão ma mở miệng nói chuyện. Vậy sao, vậy thì ra tay nhìn xem, lại để cho ta kiến thức các ngươi là như thế nào chém giết của ta. Trần Phong cười lạnh nói, tiểu tử này tại kéo dài thời gian, mạch khoáng không nhiều lắm rồi, đã hắn không tán thưởng vậy thì ra tay đi. Lúc này thời điểm tím cung đạo nhân mở miệng nói chuyện. Vì tánh mạng nguyên tinh cái này chi đội mạo hiểm ngũ hay là lựa chọn khai chiến, mặc dù Trần Phong lợi hại, nhưng chính mình một phương nhân thủ thêm nữa. Nghe được tím cung đạo nhân mở miệng lập tức thì có hai người triển khai công kích, đã Trần Phong thể hiện rồi lực lượng, như vậy trong đội ngũ vài tên trung cấp thái ớt kim tiên tiểu không xen tay vào được rồi. Vốn là hai cỗ thần hồn trung kích, tận lực bồi tiếp một nhún kiếm quang một đạo đao màn giao nhau lấy đối với Trần Phong thiết cắt qua đi. Bốn gã cao cấp thái ớt kim tiên liên thủ một kích, tại những người này nghĩ đến có lẽ đó có thể thấy được Trần Phong cụ thể thực lực, dù sao trước khi Trần Phong mặc dù một quyền đánh lùi một người, nhưng cụ thể thực lực hay là nhìn không ra. Đối mặt công kích Trần Phong chỉ là thân hình ốm éo đông lúc ních, sau đó liền từ kiếm quang đao màn trong đi ra, một bước đã đến một người trong đó trước mặt, vẫn là một quyền, người này tu sĩ bị đánh bay, đón lấy Trần Phong thân hình lại lóe lên, một gã khác tu sĩ cũng bị một quyền đánh bay, đều là lồng ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi. Về phần trước khi hai cỗ thần hồn trùng kích rơi vào Trần Phong trên người tựa hồ không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn về sau mọi người lại lần nữa khiếp sợ, bốn gã cao cấp thái ớt kim tiên liên thủ công kích, kết quả thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa cũng không có nhìn thấu Trần Phong có bao nhiêu thực lực, vừa rồi Trần Phong bày ra đúng là thần hành chi thuật cùng lực công kích. Ông, bất quá cái này chi đội mạo hiểm ngũ giúp nhau tầm đó phối hợp ăn ý, mặc dù khiếp sợ nhưng vẫn là phát ra đợt thứ 2 công kích, chọn vẹn 7-8 tên cao cấp thái ớt kim tiên lại lần nữa liên thủ đã phát động ra thần hồn công kích, trong đó thậm chí có người thi triển thần hồn bí thuật đến gia tăng lực công kích. Lúc này đây Trần Phong thì là thân hình lắc lư một cái, bất quá như trước an toàn không việc gì. Hơn nữa Trần Phong mắt lộ ra hàn quang, ở đây tu sĩ tất cả đều có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Đối phương có thần hồn loại phòng ngự pháp bảo. Lúc này thời điểm tím cung đạo nhân mở miệng nói ra, sau đó kéo ra tử sắc trường cung, muốn tập trung Trần Phong. Không hổ là cao cấp thái ớt kim tiên, thần hồn chi lực rất cường đại a, nếu ta không có chấn hồn tháp thủ hộ thật sự muốn chịu thiệt thòi lớn, bất quá công kích của các ngươi hay là quá phân tán rồi, nếu có thể đem những lực công kích này tập trung tự là, chính là ta có chấn hồn tháp cũng muốn thần hồn bị thương. Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó thi triển thần hành chi thuật, thân hình không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua. Phiêu hốt bất định, tựa là tím cung đạo nhân nhất thời bán hội đều không thể tập trung Trần Phong. Vành, vành. Trần Phong không có thi triển liêm đao tan vỡ, vẫn là thi triển quyền thuật, cơ hồ mỗi một quyền đều đánh bay một người tu sĩ, trong chớp mắt thì có mấy người bị thương, cả chi mạo hiểm tiểu đội đều muốn trận hình bất ổn rồi. Từ khi bị nửa bước đại la kim tiên đuổi giết trên trăm năm, lại một lần nữa đối mặt cao cấp thái ớt kim tiên Trần Phong mới phát hiện đối phương trở nên yếu đi không ít, đồng thời cũng minh bạch là tự mình trở nên mạnh mẽ rồi. Tại bị nửa bước đại la kim tiên áp bách trong cuộc sống Trần Phong thực lực tăng lên không ít, nhất là Trần Phong chính diện cùng nửa bước đại la kim tiên tác chiến, ngoại trừ thực lực bản thân tăng trưởng bên ngoài còn có tiểu là cấp độ cùng tầm mắt bên trên đề cao. Húng. Chi cái này chi mạo hiểm tiểu đội cũng không phải quá mạnh mẽ, ngoại trừ tên kia tím cung đạo nhân bên ngoài những người khác không có người nào có thể vào Trần Phong pháp nhãn. Lúc này thời điểm Trần Phong lại theo dõi Hắc Dương lão ma, nói Hắc Dương lão ma tại cả chi tiểu đội trong thực lực hay là rất cường, nhưng là đối mặt Trần Phong công kích như cũng là cẩn thận lại cẩn thận, nhìn xem một gã tên đồng bọn bị Trần Phong đánh bay, càng là sinh ra một loại không cách nào ngăn cản ý niệm trong đầu. Một chỉ cực lớn năm đấm nhét đầy thiên địa, Hắc Dương lão ma phóng xuất ra cự đại hắc dương trực tiếp bị đánh bạo, giữa tiếng kêu gào thê thảm Hắc Dương lão ma phiên cổn đi ra ngoài, Trần Phong một quyền này so với trước càng mạnh hơn nữa, cùng Hắc Dương lão ma đứng chung một chỗ xinh đẹp nữ tu cũng không có bị nhằm vào, chỉ là nhận lấy một ít dư ba ảnh hưởng, ngay cả như vậy cũng là kêu thảm một tiếng, thân hình nghiền nát, chờ xinh đẹp nữ tu cải tạo thân hình về sau trong mắt ngoại trừ hoảng. Sợ hay là hoảng sợ, vừa rồi thiếu chút nữa tiểu mất mạng, nếu một quyền kia rơi tại trên người mình, xác định vững chắc mất mạng, nghĩ tới đây về sau xinh đẹp nữ tu nội tâm không ngừng gào rú, vì cái gì đối phương hội cường đại như vậy, đối phương tựa hồ khinh thường tại đối phó chính mình, nhưng ngay cả như vậy, mình ở loại này cục diện trong cũng như là hải khiếu bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều trở mình không có. Ngay tại xinh đẹp nữ tu hò hét thời điểm Trần Phong thì là bông tha Hắc Dương lão ma đã đến một gã khác tu sĩ trước mặt, người này cũng từng châm chọc qua Trần Phong, chứng kiến Trần Phong đánh tới trong nội tâm tự nhiên hoảng sợ, lập tức lấy ra lá bài tẩy của mình, thanh quang lóe ra phát hiện ra một tầng dày đặc màn sáng chắn trước mặt, Trần Phong nắm đấm vênh ở phía trên cũng chỉ là làm cho màn sáng chấn động, cũng không có nghiền nát. Đại La Kim Tiên luyện chế phù lục. Trần Phong gật gật đầu, không có tiếp tục công kích đối phương, mà là quay người lại xông về những người khác. Mà lúc này Tím Cung đạo nhân rốt cục đã phát động ra công kích, một đạo tử mang lóe lên tức thì đã đến Trần Phong trước mặt, dù là Trần Phong tốc độ vô song đều có chút trốn tránh không kịp, hơn nữa tại tử mang bay tới đồng thời Trần Phong còn bị một cỗ cường đại trói buộc chi lực bao phủ ở rồi, Trần Phong biết là những người khác tại phối hợp Tím Cung đạo nhân ra tay. Bành! Thanh quang lóe lên, tận lực bồi tiếp tử quang nổ tung, Trần Phong cầm trong tay tâm chắn liên tiếp lui về phía sau, Tím Cung đạo nhân cường lực một kích không có phá vỡ Trần Phong trong tay tâm chắn, lại trùng kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng rất mạnh, trong tay người này cung thần không đơn giản. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng may mắn chi đội ngũ này trong không có cùng Tím Cung đạo nhân đồng dạng cường đại tu sĩ, nếu là có hai người có thể dây dưa ở Trần Phong, như vậy Tím Cung đạo nhân liên tục không ngừng công kích, tựa là Trần Phong cầm trong tay tâm chắn cũng không nhất định có thể phòng được. Chứng kiến công kích của mình bị ngăn trở, Tím Cung đạo nhân cũng không có thất vọng, mà là cầm trong tay búng ra, liên tiếp phóng ra ra ba đạo tử mang, lúc này đây Trần Phong cảm nhận được trói buộc chi lực càng mạnh hơn nữa, bất quá thì ra là huy động thanh sắc tâm chắn ngăn cản xuống dưới. Không có dùng, loại trình độ này công kích đối với ta vô dụng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình lắc lư, một tiếng nổ vang, lại là một người bay rất ra ngoài. Các ngươi còn chưa cút ấy ư? Thật sự ý định cùng ta giao thủ đến cùng, tiếp được ta tiểu không khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phải biết rằng đến bây giờ mới thôi Trần Phong chỉ là đánh lui đối phương, cũng không có sát nhân, lớn nhất nguyên nhân hay là ở chỗ cái này đầu tánh mạng nguyên tinh mạch khoáng, nếu không là vì mạch khoáng Trần Phong không thèm để ý tốn hao một ít thời gian giải quyết những người này, còn một điều tiểu là đây chính là tử vong khu vực, ai biết trận này đánh nhau có thể hay không đưa tới mặt khác cao thủ, hơn nữa Trần Phong còn có nửa bước đại La Kim Tiên uy hiếp. Xiêu xiêu xiêu. Tím Cung đạo nhân lại đã phát động ra mấy lần công kích, tất cả đều bị Trần Phong ngăn cản xuống dưới, sau đó phất phất tay quay người rất nhanh ly khai, tu sĩ khác thấy như vậy một màn cũng nhao nhao tiêu tán, Trần Phong biết rõ Tím Cung đạo nhân cũng không có thi triển toàn lực, nhưng chính mình cảm giác không phải là đấy. Không có người khô nhiễu, Trần Phong hao tốn một ít thời gian, đem sở hữu tánh mạng nguyên tinh đều thu không còn, đương nhiên Trần Phong thu chỉ là một phần nhỏ. Đại bộ phận đều bị chủng tộc đại quân cướp đoạt rồi, trong đó một bộ phận bị mẫu hoàng tiêu hóa lợi dụng, mặt khác một bộ phận thì là bị chứa đựng. Sinh mệnh lực gia tăng lên một ít, trước khi tu vi đã vượt qua ước năm, không biết lúc nào có thể đạt tới 200 triệu năm. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó tiếp tục tiến lên. Muốn nói đến chỗ này về sau ngoại trừ Trần Phong bên ngoài thu hoạch lớn nhất đúng là Mạn La Thần Đẳng rồi, Trần Phong thậm chí nổi lên đem Mạn La Thần Đẳng lưu ở nơi đây nghĩ cách, nếu Mạn La Thần Đẳng có thể ở phiến khu vực này sinh tồn được, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong lại có hai lần gặp được chi kia mạo hiểm tiểu đội, chỉ có điều song phương sẽ không có lợi ích xung đột, hơn nữa đối với Phương Viễn Sa chứng kiến Trần Phong tiểu tránh qua, tránh né, Trần Phong cũng tiểu không có đối với phó bọn hắn, tại Trần Phong nghĩ đến cái này phiến tử vong hải dương nguy hiểm như thế, không cần tự mình ra tay, chi kia mạo hiểm tiểu đội sẽ tổn thương thảm trọng. Quy 1 chương 2209, tu luyện 6. Ví dụ như hiện tại, đầy trời nhánh dây tại tàn sát bừa bãi, phong tỏa chu thiên, quấy hư không, bao phủ không biết bao nhiêu khu vực, Trần Phong hai mắt có chút quét qua tiểu thấy được mấy tên cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo. Trần Phong thân hình lập lòe, không ngừng trốn tránh lấy dây leo công kích, chỉ có tránh cũng không thể tránh thời điểm mới sẽ ra tay. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, tại phía xa ngàn vạn dặm bên ngoài cái kia chi tiểu đội cũng bị lan đến gần trong đó, không chỉ có như thế, những dây leo này bao phủ khu vực đi tìm ức giảm, còn có mặt khác tới đây địa mạo hiểm tu sĩ cũng bị công kích. Trần Phong chứng kiến tên kia từ trước đến nay chính mình đối nghịch xinh đẹp nữ tu bị nhánh dây xé thành mảnh nhỏ, Hắc Dương lão ma cũng không có xuất thủ tương trợ, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến đối phương trước khi chết trong mắt phát ra phức tạp thần sắc. Ngoại trừ tên kia xinh đẹp nữ tu bên ngoài còn có vài tên trung cấp thái ớt kim tiên cũng bị dây leo giết chết, chi kia mạo hiểm tiểu đội còn lại chỉ có cao cấp thái ớt kim tiên, bất quá bởi như vậy sức chiến đấu ngược lại càng mạnh hơn nữa, Tím Cung đạo nhân cầm đầu ngạnh xanh xanh xé mở dây leo, giết mở một đầu đạo đường, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong ánh mắt lại lần nữa quét ngang, tiêu chứng kiến một gã một mình tới đây địa mạo hiểm cao cấp thái ớt kim tiên bị tầng tầng dây leo trói buộc, vậy mà không cách nào xung đột đi ra ngoài, rất nhanh đã bị dây leo đánh trúng, bị trọng thương. Sau đó người này thấy được Trần Phong, bắt đầu mở miệng cầu cứu. Trần Phong bất vi sở động, người này cắn răng một cái dốc sức liều mạng hướng Trần Phong chỗ phương hướng vào tới. Không thể không nói người này dốc sức liều mạng phía dưới buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, vậy mà một đường xé mở dây leo vọt tới Trần Phong trước mặt. Đạo hữu cứu mạng. Người này vừa dứt lời đã bị vừa thô vừa to nhánh dây đánh trúng, cứng cỏi thân hình đều cơ hồ bị đánh nát. Trần Phong thở dài trong lòng một tiếng, liêm đao lóe lên, vô số hồ quang lập lòe, bốn phía vạn tiên đẳng đầu đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tên kia tu sĩ lập tức cũng cảm giác thân sức ép lên buông lỏng, mừng rỡ trong lòng, rất nhanh đi vào Trần Phong bên người liên tục cảm tạ, càng là rất nhanh khôi phục thương thế trên người. Trần Phong buộc phát cũng làm cho bốn phía mạn đằng nhất đốn, tựa hồ là biết rõ Trần Phong không dễ trọng, vậy mà không có tiếp tục ra tay, bất quá Trần Phong cũng không có ly khai, chờ những dây leo này quét ngang tứ phương về sau lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Lúc này đây công kích càng thêm tấn mãnh, tương đương với mấy tên cao cấp thái ớt kim tiên đồng thời vây công Trần Phong. Hơn nữa ở cái địa phương này, dây leo thế nhưng mà so cùng các loại cảnh giới thái ớt kim tiên càng thêm khó chơi. Còn Trần Phong lập tức cười, liêm đao lại lần nữa quét ngang, mặc kệ xông lên bao nhiêu dây leo đều bị xé thành mảnh nhỏ, về sau càng là có một cái lỗ đen phiêu bay ra ngoài, rơi vào Trần Phong đỉnh đầu, thôn phệ bốn phía, vừa thô vừa to nhánh dây một khi tới gần Trần Phong nhất định khoảng cách sẽ trở nên khô héo, trong đó sinh mệnh chi lực hội bị cắn nuốt không còn. Như vậy xem, chỉ cần lỗ đen không có biến mất, như vậy Trần Phong sẽ ở vào thế bất bại. Thấy như vậy một màn tên kia tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ khiếp sợ không hiểu, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến lợi hại như thế tu sĩ, không qua đối phương xuất thủ, cánh mạng của mình có lẽ có thể bảo trụ rồi, bất quá suy nghĩ một chút là tự mình chủ động tới, đối phương không biết có thể hay không cùng chính mình tính sổ, vừa nghĩ như thế trong nội tâm lại có chút tâm thần bất định. Rốt cục dây leo lựa chọn lùi bước, Trần Phong tại đâu đó vẫn không núp đích, dây leo đều không làm gì được rồi, biết rõ gặp được cao thủ. Tại đây thứ tốt ta muốn một nữa. Đối phương rút lui Trần Phong ngược lại mở miệng nói ra, quả nhiên Trần Phong mới mở miệng tiểu chọc giận đối phương. Vô số nhánh dây lại lần nữa đối với Trần Phong của tới, lúc này đây thế công càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn có vô số gai nhọn hoắt coi như tiễn vũ đem Trần Phong bá khỏa. Chứng kiến như thế hung mãnh công kích tên kia tu sĩ lập tức kinh hãi lạnh mình, đổi thành chính mình khẳng định ngăn cản không nổi, trong chớp mắt muốn biến thành cái sảng, mà Trần Phong chỉ là vùng đông núc ních trong tay tâm chắn, thanh sắc quang mang đại tác, sở hữu công kích tiến vào trong đó đều hóa thành nát bấy. Đã các ngươi không phối hợp cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó bước nhanh đến phía trước, trong tay liêm đao vẽ một cái ngăn cản tại phía trước dây leo chỉnh tề bị cắt mở, Trần Phong nhẹ nhõm đi tới. Chứng kiến Trần Phong hướng đối phương hang ổ đánh tới, người này tu sĩ do dự một chút hay là quay người đã đi ra, lúc này sở hữu dây leo đều tại công kích Trần Phong, thật ra khiến người này tu sĩ nhẹ nhõm đã đi ra. Người này mặc dù cũng là một gã rất lợi hại tu sĩ, nhưng là tại loại hoàn cảnh này trông rõ ràng có chút không đủ xem, cũng biết chính mình không có khả năng đi theo Trần Phong, hơn nữa nói không chừng đối phương còn muốn tìm chính mình tính sổ đấy. Trải qua rất nhanh suy tư về sau người này tu sĩ lựa chọn sáng suốt ly khai. Thứ đồ vật giao ra đây một nửa, ta hiện tại tiểu ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay liêm đao không ngừng kéo lê. Mỗi một lần kéo lê sẽ có đại lượng dây leo bị cắt mở, rất xa có thể chứng kiến không gian không ngừng vỡ ra, không có gì có thể ngăn ở Trần Phong, mà đối phương sở hữu công kích lại sẽ bị thanh sắc tấm chắn ngăn trở. Phòng ngự vô song, công kích vô địch, những dây leo kia rốt cục bắt đầu theo lo lắng biến thành sợ hãi rồi, cuối cùng nhất hay là lựa chọn thỏa hiệp, đưa ra một ít tánh mạng linh tuyển cùng với một ít sinh mệnh hạt giống Trần Phong lúc này mới buông tha đối phương. Đối với tánh mạng linh tuyển Trần Phong ngược lại là không có để ý, Trần Phong cảm thấy hứng thú chính là đối phương cho mình hạt giống. Tò mò Trần Phong xuất ra một khỏa sinh mệnh hạt giống gieo trồng tại chính mình thể nội thế giới bên trong, chỉ là đổ vào đi một tí linh tuyển, nho nhỏ bố trí một ít tụ linh pháp trận, cái này khỏa hạt giống ngay lập tức mọc rễ nảy mầm, sau đó dài ra cây giống cấp tốc sinh trưởng, không ngừng lớn mạnh, chịu canh nhà diệp, một mực vừa được 10 trượng độ cao mới bắt đầu chỉ hoãn chậm lại. Mà Trần Phong thì là hai mắt trở nên minh sáng, mặc dù cái này gốc linh thụ chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, nhưng lại làm cả thể nội thế giới đều đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là cái thế giới này là Trần Phong chưa từng đã có mở đi ra, chỉ cần Trần Phong nguyện ý, tự là lại nhỏ bé biến hóa cũng có thể cảm ứng được. Một khỏa tiểu thụ có thể ảnh hưởng đến tiểu vũ trụ lớn nhỏ thể nội thế giới, cái này chỉ có thể nói rõ cái này gốc tiểu thụ bất phàm. Trần Phong không biết cái này gốc tiểu thụ là lai lịch gì cái gì giống, nhưng là Trần Phong lại từ trong đó cảm nhận được cổ lao hỗn độn chi lực. Trần Phong biết đạo chủ muốn cái này gốc linh thụ tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, có thể cho chính mình thể nội thế giới mang đến biến hóa cực lớn, thể nội thế giới hoàn thiện lớn mạnh đại biểu cho Trần Phong thực lực đã ở một mực tăng lên. Chẳng lẽ lại đây là hỗn độn linh căn hạt giống? Dù cho không phải, tại thế giới của ta trong tiểu là hỗn độn linh căn. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó lại lấy ra một khỏa hạt giống, lúc này đây mọc ra từ là một cây dây leo sinh trưởng tốc độ nhanh hơn, không bao lâu tiểu bao trùm phương viên trăm dặm khu vực, tại Trần Phong ngăn lại phía dưới mới đình chỉ sinh trưởng. Mạo hiểm giả tiểu vì những sinh mệnh hạt giống này mà đến đây ư, xác thực coi như là không tệ thứ tốt. Nghĩ vậy Trần Phong đem lấy được hạt giống tất cả đều gieo trồng dưới đi, có trưởng thành che trời đại thụ, có chịu phát ra vô số dây leo cảnh, còn có dài ra một đóa khổng lồ đóa hoa, trừ lần đó ra cũng có một ít những thứ khác thực vật, chỉ có điều Trần Phong toàn bộ cũng không nhận ra, tiểu thật giống hoàn toàn mới giống. Cảm thụ được rất nhanh gia tăng tu vi Trần Phong âm thầm kinh hãi, chỉ là gieo trồng đi một tí sinh mệnh hạt giống hao phí một ít tánh mạng linh tuyển, Trần Phong tựu tăng lên trên vạn năm tu vi, hơn nữa lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, chỉ cần những này linh thực tại thể nội thế giới trong từng bước sinh trưởng, như vậy Trần Phong tu vi sẽ một mực tăng lên, nhiều loại dưới điều kiện Trần Phong tu vi tăng lên vô cùng nhanh, hiện tại lại thêm một loại nguyên nhân, chỉ là điểm này Trần Phong cũng cảm giác cái này một chuyến đến Tử Vong Hải Dương so sánh đáng giá. Vạn năm tu vi xem không nhiều lắm, cùng những tu luyện kia mấy chục ước năm tu sĩ vừa so sánh với tiểu lộ ra có chút chín nhưu nhất mà rồi, nhưng là những tu sĩ kia cũng đều là một ngày thiên nhất từng bước tu luyện tích lũy đi ra, Trần Phong cái này cấp độ tu sĩ ngày bình thường tu luyện tiểu là tìm kiếm linh dược luyện chế tiên đan, một khỏa có thể hay không tăng lên vạn năm tu vi cũng không tốt nói, muốn là đơn thuần tu luyện vậy thì càng chậm rồi, chỉ có thể dựa vào lấy tuế nguyệt trôi qua. Thời gian tích lũy mới có thể chậm chạp tăng lên tu vi, mà Trần Phong chỉ là đã nhận được một ít hạt giống, gieo trồng về sau thì có khổ tu hiệu quả, suy nghĩ một chút cũng minh bạch tại sao phải có người đến nơi đây lưu lạc rồi. Xem ra ngoại trừ tánh mạng nguyên tinh cùng sinh mệnh chi tuyển bên ngoài những hạt giống này cũng rất trọng yếu. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp tục đi tới không ngừng đi tìm một ít cường đại tồn tại. Mấy tháng qua rất nhanh đi, Trần Phong lục tục ngo ngoe cùng một ít dây leo hoặc là mặt khác thực vật giao thủ, sau khi giao thủ mà bắt đầu vơ vét tài sản đối phương, quả nhiên lại đã nhận được một ít sinh mệnh hạt giống, đạt được về sau Trần Phong tiểu đem những gieo trồng hạt giống này tại thể nội thế giới ở bên trong, theo linh thực không ngừng sinh trưởng, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thể nội thế giới tại rất nhanh khuyết trương lấy. Không nghĩ tới cái này phiến Tử Vong Hải Dương khu vực lại to lớn như thế, trong đó che giấu thái ớt kim tiên hơn lượng cũng đã đến một loại khủng bố tình trạng. Trần Phong nói xong bỗng nhiên ngừng lại, so sánh với trầm trọng điên cuồng thực vật hải dương, Trần Phong chỗ đứng lập địa phương một mảnh hoang vu, không có một tia sinh cơ, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, đây cũng là Trần Phong dừng lại nguyên nhân. Phía khu vực này có lẽ sẽ có một ít gì đó tồn tại. Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang, tại Trần Phong dưới ánh mắt cứng rắn đại địa đều biến thành trong suốt, nhưng lại một mực không ngừng xâm nhập, rốt cục Trần Phong ánh mắt một trầu, phát hiện một ít gì đó. Thật lâu về sau Trần Phong mới thở dài, nguyên lai là một gã tu luyện tử vong chi lực tu sĩ vẫn lạc tại đây, hơn nữa còn là cao cấp thái ớt kim tiên. Cao cấp thái ớt kim tiên a, tu luyện mấy chục cước năm, thưởng thụ vô cùng vô tận tuyết nguyệt, nhưng vẫn là đã bị chết ở tại đây, thậm chí dùng không được bao lâu liền một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Trần Phong chậm rãi nói ra, nếu đổi thành khu vực khác, thái ớt kim tiên sau đó, tựa là quá khứ ngàn vạn 500 triệu năm. Thái ớt chi thân thể cũng có thể kháng trụ tuế nguyệt tan mòn, hoàn cảnh tốt lời nói thậm chí có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái, nhưng là phiến khu vực này là dây leo thế giới, tại đây thực vật sinh mệnh lực đều rất kinh người, nhiều hơn nữa một thời gian ngắn cái này phiến hoang vu đại địa cũng sẽ bị thực vật che che. Chỉ là không biết người này là chết như thế nào. Trần Phong nghĩ như vậy. Đông nhiên Trần Phong ngẩng đầu, hai mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cái kia một câu nguy cơ rốt cục ngưng tụ thành thực chất, Trần Phong có thể để xác định đuổi giết sự hiện hữu của mình cũng tiến nhập cái này phiến tử vong hải dương. Rốt cục vẫn phải đến rồi, lúc này đây nguy cơ càng mạnh hơn nữa. Xem ra ta cần làm một ít chuẩn bị. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái lại lần nữa tiến lên. Một tháng về sau Trần Phong đang tại phi độn trong quá trình bị công kích, hai gã ý chí hóa thân, hai bó đại la chi quang, đem Trần Phong cực kỳ chặt chẽ bao vây. Bốn gã nửa bước đại la kim tiên. Trần Phong hai mắt co rụt lại, biết rõ suy đoán của mình trở thành sự thật rồi. Đây cũng không phải là một cộng một chờ hai đơn giản như vậy, trận đánh lúc trước hai gã nửa bước đại la kim tiên Trần Phong có thể đảo tẩu, nhưng là hiện tại nhiều hơn hai người, như vậy Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực sẽ hiện lên vài lần tăng trưởng. May mắn đối phương xuất hiện chỉ là ý chí hình chiếu, nếu đối phương bản tôn đến đây, Trần Phong trốn không thể trốn, bất quá đã đối phương ý chí hình chiếu đã tìm được Trần Phong, như vậy bản tôn cũng sẽ rất nhanh đã đến. Vâng. Một quyền một trường trấn áp Trần Phong không cách nào trốn tránh, bức bách lấy Trần Phong chỉ có thể liều mạng, một tiếng nổ vang tận lực đổi tiếp thanh sắc thần quang lập lòe, tấm chắn chặn công kích của đối phương, Trần Phong liêm đao cũng nát bấy một đạo đại la chi quang, nhưng vẫn là bị mặt khác một đạo đại la chi quang quét trúng, chỉ nghe một hồi xé rách tiếng vang lên, huyết nhục nổ tung, Trần Phong trên người xuất hiện một đạo thật dài vết thương, tựu thật giống bị trường kiếm xé qua. Bất quá sau một khắc cái này, một đạo vết thương tiểu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong hỗn độn thể đại thành chi cảnh đều bị đối phương xé mở, đây cũng là nửa bước đại la kim tiên, đổi thành cao cấp thái ớt kim tiên đều làm không được một bước này. Ngay sau đó Trần Phong trong tay liêm đao hào quang tăng vọt, một người tu sĩ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, Trần Phong đã có thể cùng nửa bước đại la kim tiên chính diện giao thủ, những ý chí này hình chiếu căn bản không phải Trần Phong đối thủ, thời gian cấp bách, Trần Phong không có đi giải quyết mặt khác ý chí hình chiếu, mà là thi triển thần hành chi thuật tiếp tục đi tới. Xuy suy suy. Lúc này thời điểm lại có đại la chi quang hoành quét tới. Thanh sắc thần quang những nơi đi qua không biết có bao nhiêu thực vật hóa thành nát bấy, mà ngay cả thái ớt chi cảnh dây leo cũng ngăn không được thanh sắc thần quang quét ngang, bất quá Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thật là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là hỗn độn thể, hẳn không phải là chúng ta tử vong tiên vực chi nhân. Như thế cảnh giới thì có hiện tại sức chiến đấu, chờ tiến giai về sau có thể trực diện chúng ta, căn bản không cần đào tẩu rồi, người này, giết chết hết. Không dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thực lực của đối phương lại tăng lên, hơn nữa tại đây hay là tử vong hải dương. Tự là chúng ta cũng không thể không chỗ nào kiêng kỵ làm việc, lại đề thăng cũng chỉ là thái ớt chi cảnh. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi bốn gã nửa bước đại la kim tiên lục tục đổi tới, trong đó hai người đã từng đuổi giết Trần Phong trên trăm năm, thất bại về sau mới tìm đến hai gã giúp đỡ. Về sau hai người ngay từ đầu là không cho là đúng, hiện tại cuối cùng Vu Minh trắng rồi Trần Phong thực lực, đồng dạng cũng nổi lên sát tâm. Có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này không cái nào là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là hiện tại lại gặp tu luyện thiên phú bên trên đắt hơn, cho nên không hẹn mà cùng nổi lên hủy diệt đối phương tâm tư. Dù là đối phương sau lưng thực sự đại la kim tiên những người này cũng không quan tâm. Hắn không chạy thoát được đâu. Trần Phong cảm nhận được như núi áp lực, vốn tại Tử Vong Hải Dương trong tiến lên cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, hiện tại lại thêm bốn gã nửa bước đại la kim tiên tại sau lưng đuổi giết, loại này nhìn như cựu tử nhất sinh cục diện lại làm cho Trần Phong huyết dịch tại sôi trào tại thiếu đốt, thậm chí Trần Phong trở nên còn có chút điên cuồng, đây mới thực sự là áp lực à, tại vào loại trạng thái này Trần Phong mỗi thời mỗi khắc tu vi đều tại tăng lên. Vèo. Một gốc dễ đằng coi như cực lớn mãng xà đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, tốc độ cực nhanh, đem không gian tạo nên từng vòng rung động. Bá. Hắc quang lóe lên, dây leo bị cắt thành hai nửa. Đón lấy Trần Phong hét lớn một tiếng, vô số ảo ảnh theo liêm đao bên trên tỏa ra, ngay sau đó mà đến dây leo nhau nhau nổ tung, trong hỗn loạn Trần Phong biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây gặp được dây leo so với trước gặp được đều cường đại hơn, nếu không có sau lưng áp lực Trần Phong nhất định sẽ dừng lại thu thập đối phương, nhưng là bây giờ đối với Trần Phong mà nói một cái nháy mắt thời gian đều là bảo vật quý, nếu tốc độ chậm hơn một điểm bị đối phương đuổi theo, bốn gã nửa bước đại la kim tiên vây khốn, nói không chừng Trần Phong sẽ trực tiếp toi mạng. Vốn cái này một cây dây leo còn muốn truy kích Trần Phong, nhưng là bốn cố cường đại khí tức bao phủ tới, cái này gốc dây leo lập tức trung thực xuống dưới, thậm chí kinh hại đến sinh ra lòng mang sợ hãi, có thể làm như vậy một gã tồn tại sinh ra lòng mang sợ hãi cũng chỉ có lợi hại hơn tồn tại. Là Trần Phong, tiểu tử kia lại làm cái gì? Rất xa chi kia mạo hiểm tiểu đội cũng nhìn thấy Trần Phong, so sánh với lúc ban đầu lúc này mạo hiểm tiểu đội nhân số ít trọn vẹn một nửa, bất quá còn lại tất cả đều là cao thủ, thậm chí còn nghĩ đến gặp được Trần Phong đấu một trận đâu rồi. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong tại rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, tốc độ cực nhanh làm cho những cao cấp này thái ớt kim tiên đều âm thầm khiếp sợ. Thằng này thần hành chi thuật đã đến tình trạng như thế sao? Bất quá ngay sau đó những người này thần sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa, bốn gã nửa bước đại la kim tiên xuất hiện làm cho những người này tất cả đều thu liễm khí tức, ai cũng không dám nói chuyện, chờ đối phương qua đi về sau những người này mới hồi phục tinh thần lại, đối mặt về sau phát hiện giúp nhau tầm đó đều tràn đầy khiếp sợ. Nửa bước đại la kim tiên, bốn người truy giết một người, Trần Phong đến cùng là người nào, vậy mà có thể rước lấy bốn gã nửa bước đại la kim tiên đuổi giết. Những trong lòng người này tràn đầy khiếp sợ cùng nghi vấn, vốn cho rằng Trần Phong rất lợi hại rồi, lại không nghĩ rằng Trần Phong vậy mà đã đến như thế cảnh giới, có thể làm mấy tên nửa bước đại la kim tiên đuổi giết đủ để nói rõ hết thảy. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Thím cung đạo nhân bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy, Trần Phong chết chắc rồi. Những người khác cũng là riêng phần mình gật đầu, mặc dù biết Trần Phong lợi hại, nhưng lúc này đây ai cũng không cho rằng Trần Phong còn có thể sống được đi, hơn nữa những người này còn có một chút tâm tư, cái kia chính là chờ mong Trần Phong bị chém giết. Nếu không mau mau đến xem. Có người bỗng nhiên đề nghị. Coi như hết, loại này chiến đấu không là chúng ta có thể tham dự, hơn nữa tại đây hoàn cảnh không đúng, đừng quên chúng ta bốn phía cũng có rất nhiều nguy hiểm. Không nói những người này nghĩ như thế nào, Trần Phong lúc này đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, không ngừng ở Tử Vong Hải Dương trong xuyên thẳng qua lấy, cái kia bốn gã nửa bước đại la kim tiên nhất thời bán hội vậy mà không cách nào đuổi theo Trần Phong, bất quá bốn người này một chút cũng không đội, đã tập trung vào Trần Phong, như vậy chém giết đối phương cũng chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề, cái này bốn gã tu sĩ đều có như vậy tin tưởng. Nhân loại dừng lại. Rất xa có thần hồn chi lực đối với Trần Phong trùng kích tới, Trần Phong biết rõ đây cũng là một gã rất lợi hại dây leo, bất quá Trần Phong không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại cũng sẽ bị bốn người kia đuổi theo, kỳ thật Trần Phong cũng biết chính mình tiếp tục đi tới lộ tuyến không đúng. Nhưng đã đến hiện tại đã không thể lui về phía sau, càng thêm không thể hối hận đến chỗ này, bởi vì này thời điểm đa tưởng vô dụng, còn không bằng hết mọi khả năng đến ứng đối trước mắt cục diện, có nhiều lần. Trần Phong thậm chí nghĩ lấy dừng lại cùng đối phương đại chiến một hồi, không giống như là tiểu tránh ra. Trần Phong quát lạnh một tiếng, gõ động đoạn phách trùng, một căn vừa thô vừa to dây leo quật đến nửa đường tiểu ngừng lại, mặc cho Trần Phong vượt qua. Thật là lợi hại nhân loại, thậm chí có thần hồn loại pháp bảo, làm cho người hâm mộ a, bất quá tiếp tục đi tới lời nói có thể là muốn chết hành vi. Trần Phong đương nhiên không biết cái này gốc dây leo nghĩ cách, như trước tại rất nhanh đi tới. Rất nhanh Trần Phong lông mày tự nhăn, bởi vì một cỗ mới nguy cơ xuất hiện. Cái này một cỗ mới nguy cơ không là đến từ sau lưng, mà là đến từ phía trước, Trần Phong suy đoán hơn phân nửa là sắp sửa gặp được một ít cường đại dây leo. Sự thật chứng minh Trần Phong suy đoán là chính xác, nơi này là Tử Vong Hải Dương, cao cấp thái ớt kim tiên tiến vào nơi đây đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa nơi này là dây leo đích thiên hạ, trước khi tiểu gặp một ít cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo, có thể nói ngay từ đầu Trần Phong hay là rất khiếp sợ, phải biết rằng như ba diệu linh căn như vậy hỗn độn trong sinh ra đời linh căn đến bây giờ mới thôi thì ra là cao cấp thái ớt chi cảnh mà thôi. Những dây leo này hà đức hà năng có thể có như thế phẩm giai, bất quá cùng nhau đi tới Trần Phong dần dần không thèm nghĩ nữa những chuyện này, huống chi tại nửa bước đại la kim tiên đuổi giết phía dưới Trần Phong không có thời gian suy nghĩ đừng, chỉ là cảm thấy nguy hiểm bản năng suy đoán mà thôi, cho nên chờ xem đến một gốc dễ đằng xuất hiện tại trước mặt thời điểm Trần Phong ngoại trừ cảm khái hay là cảm khái. Căn này nhánh dây mãnh liệt xem xét cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng lại dẫn theo Trần Phong rất mạnh uy hiếp, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương đã đến nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, cẩn thận một cảm ứng mới biết được đối phương nguyên lai là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, khoảng cách đại la cảnh giới thì ra là một bước ngắn. Chỉ là nơi này là đối phương sân nhà, có thể liên tục không ngừng phát huy ra cường đại lực công kích, tại Trần Phong xem ra đối phương sức chiến đấu vẫn là có thể so ra mà vượt một gã nửa bước đại la kim tiên, chỉ sợ gây khó dễ rồi. Trần Phong thở dài một tiếng, cũng không phải sợ đối phương, chỉ thì không cách nào rất nhanh giải quyết hết đối phương, bởi như vậy truy binh phía sau có thể chạy tới. Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, đã nghĩ ngợi lấy toàn lực liều thoáng một phát, nói không chừng có thể tiến lên đâu rồi, bất quá rất nhanh Trần Phong liền phát hiện đối phương cũng không có đối với chính mình phát động công kích, mặc dù đã ở sinh trưởng nhánh dây, nhưng lại không có một căn đi công kích Trần Phong. Trần Phong có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là xông về phía trước đi, một mực đã đi ra căn này dây leo phạm vi như trước cảm giác có chút khó tin, không rõ đối phương vì cái gì không có công kích chính mình. Chẳng lẽ lại phải ly khai tại đây? Cảm thụ được sau lưng theo đuổi không bỏ cường đại khí tức Trần Phong có chút lo lắng, mặc dù Trần Phong có một loại muốn cùng đối phương chém giết chiến đấu xúc động, nhưng là Trần Phong nhưng cũng biết chính mình không thể nào là đối phương đối thủ. Mà thôi, trước ly khai tại đây, đổi cái địa phương đi chiến đấu. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thời gian trường hà bắt đầu xuất hiện, chỉ có điều thời gian trường hà hư ảnh vừa mới xuất hiện đã bị một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu rồi, sau đó biến mất không thấy, Trần Phong hai mắt co rụt lại, thầm hô không ổn, biết rõ đây là bản địa lực lượng thần bí tạo thành. Ông, thần hành cánh chim khẽ chấn động, thời gian chi lực tràn ngập đi ra, tại thần hành cánh chim thượng diện ngưng tụ thành các loại phù văn, làm cho Trần Phong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, bởi vậy có thể được ra một cái kết luận, cái kia chính là thời gian chi lực còn có thể sử dụng, nhưng lại không cách nào triệu hoán thời gian trường hà. Trần Phong âm thầm thúc đông lúc đích, thậm chí cảm giác tại thời gian trường hà trong ngẩn dưỡng thời quang chi bản cũng có thể triệu hoán đi ra. Liên thời gian trường hà hàng lâm cũng có thể làm nhiễu, loại lực lượng này rất cường a, nếu có thể dùng để đối phó cái kia vài tên truy binh thì tốt rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, thời gian chi lực như trước không ngừng theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, tại thần hành cánh chim bên trên ngưng kết ra càng nhiều nữa phù văn. Quy 1 chương 2210, tu luyện 7. Trần Phong thần hành chi thuật dung hợp tự do pháp tắc, trường sinh pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc bốn loại lực lượng, chỉ có điều bởi vì tu luyện trình độ riêng phần mình bất đồng nguyên nhân còn không có đạt tới hoàn mỹ nhất dung hợp, trước khi bởi vì bị nửa bước đại la kim tiên đuổi giết Trần Phong thần hành chi thuật đã nhận được tăng lên, tự là tại dung hợp phương diện đã nhận được đột phá, mặc dù Trần Phong có được thời quang chi bản, trước khi cũng nhận được quá hạn quang mảnh vỡ, nhưng là tại thời gian pháp tắc thượng diện tu hành Trần Phong một mực không hài lòng lắm, so sánh dưới đối với không gian chi đạo phương diện tìm hiểu còn so ra kém thời gian chi đạo, ngược lại là tự do pháp tắc cùng trường sinh pháp là bởi vì sớm nhất tu luyện nguyên nhân ngược lại tiến bộ phi tốc. Bất kể thế nào nói Trần Phong thần hành chi thuật bởi vì đột phá nguyên nhân, đối mặt hai gã nửa bước đại La Kim Tiên vây công đều có thể tùy thời rời khỏi, nhưng là hiện tại Trần Phong lại muốn thần hành chi thuật lại lần nữa đột phá, bởi vì truy binh gia tăng làm cho Trần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, không có bao nhiêu ly khai năm chắc. Tiểu tử kia thần hành chi thuật như thế nào lợi hại như vậy? Một phen truy đuổi không có đuổi theo Trần Phong những nửa bước này, đại La Kim Tiên lập tức có chút không kiên nhẫn được nữa. Năm đó hai người chúng ta thế nhưng mà truy đuổi trên trăm năm, hai vị đạo hữu không muốn như vậy nóng đổi. Đối phương tu luyện thần hành chi thuật có một loại tự do hương vị, hẳn là liên quan đến đã đến tự do pháp tắc. Còn có thời gian chi lực. Đối phương có thể triệu hoán thời gian trường hạ, mỗi một lần có thể mặc toa rất khoảng cách xa, trừ phi có thể vây quanh hắn. Nhanh mau động thủ đi, cái này phiến tử vong khu vực không đơn giản, tự là chúng ta cũng không thể ở chỗ này tứ không kiên sợ. Tốt, thi triển bí thuật, ý chí xuyên thẳng qua. Mắt thấy đuổi không kịp Trần Phong cái này bốn gã nửa bước đại La Kim Tiên rốt cục kìm nén không được rồi, bắt đầu thi triển thủ đoạn công kích. Không tốt, nguy hiểm. Phi độn trong Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm mạnh mà cường hành mấy lần, không kịp nghĩ nhiều lập tức lại lần nữa tăng cường, chỉ có điều Trần Phong hay là bị vây ở. Bốn gã tu sĩ cơ hồ là chống rông xuất hiện, đem Trần Phong bao bọc vây quanh, cũng không có lập tức ra tay, mà là trước thi triển tay đoàn phong khóa không gian, dù là Trần Phong thần hành thuật được cũng không cách nào rất nhanh lao ra. Vành, vành, vành, vành. Trần Phong sốt ruột rồi, huy động liêm đao trong nháy mắt phát ra nhiều lần công kích, muốn mở ra một cái lỗ hổng, bất quá cái này bốn gã tu sĩ rất nhanh biến hóa vị trí, dùng bốn người chi lực hóa giải Trần Phong công kích. Trần Phong điên cuồng công kích, thi triển toàn lực huy động liêm đao tan vỡ, rốt cục vẫn phải đem bốn người này đánh tan, dù sao bốn người này chỉ là ý chí hình chiếu, sức chiến đấu liền bản thể 1 phần 10 đều không có, làm như vậy nguyên nhân thì ra là muốn ngăn chặn Trần Phong. Trên thực tế đối phương thành công rồi, Trần Phong vừa mới giải quyết hết đối phương còn chưa kịp ly khai cái kia bốn gã nửa bước đại La Kim Tiên tiểu chính thức chạy tới, một người trong đó thi triển đại thủ ấn, cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, bàn tay bao phủ khu vực có chút chấn động, còn có nổ đùng tiếng vang lên, cùng lúc đó còn có một đầu khổng tiên thẳng xoay quanh lấy đối với Trần Phong buộc chặt qua đi, về phần hai người khác thì là phát ra đại La chi quang. Bốn gã nửa bước đại La Kim Tiên liên thủ đối phó một người, hơn nữa thủ đoạn còn như thế thành thạo. Xem xét tiểu là sự tình thương lượng trước tốt, cái này cũng nói rõ mấy người kia đối với Trần Phong có nặng cỡ nào xem. Thảm rồi a. Trần Phong thở dài trong lòng một tiếng, biết rõ loại này cục dưới mặt trốn không thoát đi, vì vậy tiểu đã làm xong toàn lực chém giết chuẩn bị, tiểu cực tiên tỏa thần đinh đại trận xuất hiện, chặn sở hữu công kích. Bàn tay rơi vào, thần đinh đại trận có chút lắc lư, khẩu tiên thẳng tắc từng vòng quấn quanh cũng bị thần đinh đại trận ngăn trở, chỉ có thể tạo được phong tỏa bốn phía tác dụng, về phần cái kia hai bó đại La chi quang cũng chỉ là làm cho thần đinh đại trận nhộn nhạo thoáng một phát. Cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận, thứ tốt ta, may mắn chúng ta đến rồi bốn người, bằng không thì thật đúng là bắt không được đối phương. Người này hoặc là sau lưng có cao thủ hoặc là tiểu là tự mình cơ duyên người tiên, đã chúng ta quyết định xuất thủ, lại không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất, nhất định phải hoàn mỹ giải quyết đối phương. Đúng vậy, hiện tại cần gấp nhất đúng là phá vỡ đối phương thần đinh đại trận. Hay là trước thi triển thần hồn công kích ta? Không được, đối phương có thần hồn loại phòng ngự pháp bảo, chúng ta tiểu là liên thủ một kích chỉ sợ cũng không cách nào trọng thương tiểu tử này. Thần hồn loại pháp bảo ấy ư, ta cũng có thể thử xem. Trần Phong bị vây ở về sau bốn người này tiểu không nóng nảy rồi, tựa hồ biết rõ Trần Phong chạy không thoát, cho nên tứ không kiêng sợ thương lượng như thế nào đối phó Trần Phong. Muốn đối phó ta, tiểu là bốn người liên thủ lại có thể thế nào? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhưng trong lòng đỗng nhiên tầm đó trở nên hào tình vạn trượng, không có một tia sợ hãi, một cỗ lực lượng cường đại không ngừng theo trong cơ thể các nơi phun trào lấy, ý đồ đem trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất. Trần Phong đã từng bị Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm vào, hiện tại cùng nửa bước Đại La Kim Tiên giao thủ coi như là càng thêm rõ ràng rất hiểu rõ thực lực của hai bên a. Mặc kệ chính mình là thắng hay là bại, Trần Phong đều có thể chuẩn xác hơn phỏng đoán Đại La Kim Tiên lực lượng, đương nhiên bị bại điều kiện tiên quyết là có thể thoát đi ra ngoài. Xuy suy suy, suy suy suy, suy suy suy. Trần Phong tâm niệm vừa động tiểu có vô số thần đinh phi bắn đi ra, công kích đối tượng cũng chỉ có một người, 1v1 Trần Phong đều chưa chắc là đối phương đối thủ, huống chi một đôi bốn đâu rồi, căn bản là thương không đến đối phương ra lông, cho nên Trần Phong cần phải làm là từng cái đánh bại. Chỉ có điều đối thủ kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, đã sớm nhìn ra Trần Phong ý định, cho nên Trần Phong công kích vừa ra cái này, bốn gã tu sĩ rất nhanh biến hóa vị trí. Bốn người liên thủ hóa giải thần đinh công kích. Trần Phong thở dài trong lòng, cũng không phải cựu cực tiên tỏa thần đinh lực lượng không đủ, mà là cảnh giới của mình thấp chút, không cách nào phát huy ra thần đinh toàn bộ ý lực. Trần Phong thậm chí nghĩ đến muốn là tự mình có thể đi vào giai cao cấp thái ớt kim tiên, lại thúc giục thần đinh, vừa rồi cái kia thoáng một phát nói không chừng có thể trọng thương đối phương. Ô ô ô, ô ô ô. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có một cỗ quỷ dị thanh âm chui vào Trần Phong trong thức hải, vậy mà quấy Trần Phong trong thức hải năng lượng có chút hỗn loạn phiên cuộn. Thanh âm coi như gào khóc thảm thiết, lại coi như ốc biển tiếng vang, lại có thể chấn động Trần Phong thức hải. Trần Phong lập tức cũng biết là đối phương đã phát động ra thần hồn công kích, Trần Phong lập tức thi triển chấn hồn chú thuật, quả nhiên tựu là gió êm sóng lặng, nhưng là sau đó nước nợ nghẹn ngào âm thanh lại lần nữa vang lên, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, Trần Phong thức hải lại lần nữa sôi trào, Trần Phong biết do chỉ bằng vào thần hồn của mình chi lực cùng đối phương vừa so. Sánh với hay là chênh lệch đi một tí, vì vậy chấn hồn tháp một hồi, tọa chấn thức hải, toàn bộ thức hải đều một hồi, mặc cho đối phương năm như thế nào công kích đều không làm gì được Trần Phong. Vành, vành, vành, vành, vành. Bất quá ngay sau đó lại có tiếng trống gõ vang, làm cho Trần Phong thức hải lại lần nữa chấn động. Trần Phong biết rõ đây là người thứ hai đã phát động ra thần hồn công kích, trước khi nước nợ nghẹn ngào âm thanh có khả năng là ốc biển các loại pháp bảo, lúc này đây hẳn là một mặt kỳ dị của loại pháp bảo. Trần Phong lập tức cảm thấy nguy cơ, chính mình có thần hồn loại pháp bảo, đối phương vậy mà cũng có, vì vậy Trần Phong toàn lực thúc dục Chấn Hồn Tháp chấn thủ thức hải, đồng thời mà ngay cả Đoạt Phách Trung cũng bắt đầu từng tiếng gõ vang, sóng âm mở rộng, giữa thức hải, lúc này thời điểm Trần Phong đã không muốn lấy đi tiến hành thần hồn công kích, chỉ cần có thể phòng thủ thức hải không bị bị thương tiểu là kết quả tốt nhất rồi. Ồ, tiểu tử này thần hồn loại pháp bảo phẩm giai rất cao, vậy mà có thể ngăn ở hai người chúng ta công kích. Công kích không có kết quả về sau cái này hai gã tu sĩ có chút kinh ngạc nói. Chắc không được hai người các ngươi đều không đối phó được tiểu tử này, bất quá lúc này đây tiểu tử này chết chắc rồi. Phải biết rằng lúc này đây đối thủ thế nhưng mà có 4 người, Trần Phong một phương diện thúc dục Chấn Hồn Tháp Đoạt Phách Trung ngăn cản đối phương thần hồn công kích, một phương diện còn cần toàn lực khống chế thần đinh đại trận, ngay cả như vậy tại đối phương mãnh liệt công kích phía dưới thần đinh đại trận cũng bắt đầu rung chuyển, lực công kích theo đại trận tác dụng tại Trần Phong trên người. Đối thủ là nửa bước đại La Kim Tiên, thật sự là quá cường đại, trong tay đồng dạng cũng có cực phẩm thần khí, không ngừng đánh kích, Trần Phong cũng chỉ có thể ỷ vào thần đinh đại trận phòng ngự, nếu không có thần đinh đại trận tiểu là vừa rồi cái kia vài cái giao phong Trần Phong cũng đã sớm bị thương nặng. Ngay tại lúc này bởi vì toàn lực khống chế thần đinh đại trận nguyên nhân, Trần Phong lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh tiêu hao. Theo lý thuyết Trần Phong loại này cấp bậc tồn tại cùng đối thủ tác chiến, chỉ cần không phải dốc sức liều mạng toàn lực phóng thích đánh đại chiêu, tiểu là dừng lại chiến đấu không ngừng bách niên ngàn năm thậm chí vạn năm đều không có vấn đề, nhưng là hiện tại công kích của đối thủ lực quá mạnh mẽ, chính mình cần muốn phải liều mạng, cho nên lực lượng diễn sinh tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ, sớm như vậy tiệc tối bị đối phương phá vỡ đại trận. Mấy vị thật đúng là có thể để mắt ta, vậy mà nguyện ý 4 người liên thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt lóe lên, hư không phong bạo gào thét mà ra, chỉ có điều còn không có hoàn toàn phóng thích ra đã bị đối phương một đao xé thành mảnh nhỏ, đón lấy đối phương ánh đao lóe lên tiếp tục đối với lấy thần đinh đại trận công kích qua đi. Bá. Trần Phong cũng huy động liêm đao tan vỡ ngăn trở, song phương phát sinh va chạm, lực lượng cường đại phía dưới làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, ngay sau đó một phương đại ấn trùng trùng điệp điệp giáng xuống, mặc dù bị thần đinh đại trận ngăn trở, nhưng vẫn là có một cỗ lực lượng truyền đưa tới Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong có một loại khí huyết sôi trào, tráng váng đầu hoa mắt cảm giác. Bành. Bành. Nguyên lai hai người khác cũng bỗng nhiên đình chỉ thần hồn công kích, thúc dục pháp bảo đồng thời đối với Trần Phong đập tới, lần này thiếu chút nữa đem thần đinh đại trận phá vỡ, Trần Phong thân hình rung mạnh, một ngụm máu tươi phun bừng lên, sắc mặt có chút khó coi. Cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận sắc thực rất cường đại, liền hỗn độn pháp bảo đều có thể phong tỏa trấn áp, nhưng là lúc này đây gặp được đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, phải biết rằng Trần Phong hiện tại chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên, đối thủ lại liên quan đến đã đến đại la chi cảnh, trong lúc này còn cách cao cấp cùng đỉnh cấp lượng cấp độ, bàn về pháp bảo đối với phương đồng dạng cũng không thiếu, Trần Phong biết rõ nếu sự tình không có chuyển cơ, mình chính là dốc sức liều mạng, cũng vô dụng. Chẳng lẽ lại muốn động dùng nước phiên, chỉ sợ vận dụng nước phiên cũng không làm gì được mấy người kia. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, những năm này Trần Phong tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng vẫn không có lại vận dụng nước phiên, Trần Phong cũng không biết mình có thể phát huy ra nước phiên bao nhiêu uy lực, bất quá đối với tay là nửa bước đại la kim tiên, không biết tu luyện bao lâu, ai biết có hay không mặt khác thủ đoạn, nếu đối phương cũng có hỗn độn cấp pháp bảo, như vậy chính mình thế nhưng mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dốc sức liều mạng ấy ư, hiện ở loại tình huống này đã xem như dốc sức liều mạng rồi, trong cơ thể lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, chứa đựng tu luyện tài nguyên đã ở rất nhanh giảm bớt lấy, ngay cả như vậy Trần Phong cũng ngăn cản không nổi 4 người liên thủ. Liều mạng. Thổ huyết đồng thời Trần Phong toàn lực thúc dục Chấn Hồn Tháp cùng Đoạt Phách Trung, hai cỗ nước lũ rót thành một cỗ, Chấn Hồn Đoạt Phách, quả nhiên lúc này đầy 4 gã tu sĩ bị buộc lui về phía sau mấy bước, Trần Phong nắm lấy cơ hội thi triển thần hành chi thuật rất nhanh liền xông ra ngoài. Thần hành cánh chim bên trên các loại phù văn đồng thời lập lòe, trong chớp mắt Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Chứng kiến Trần Phong liền xông ra ngoài, cái này 4 gã tu sĩ cũng không có lo lắng, ngược lại cười, sau đó ngay lập tức đuổi theo. Thằng này trên người pháp bảo thật sự là không ít ta, nhất là thần hồn loại pháp bảo, phẩm giai còn vượt qua của ta thiên thương cổ. Hai người các ngươi đều có thần hồn loại pháp bảo rồi, trên người tiểu tử kia thần hồn loại pháp bảo ta muốn rồi. Nói như vậy ngươi là buông tha cho cựu cực thiên tỏa thần đinh rồi. Vật này là một bộ, tách ra lời nói uy lực lớn giảm, bất quá này trên thân người còn có liêm đao cùng tấm chắn cũng không tệ. Tốt rồi, những chuyện này sau đó rồi nói sau, trước bắt hắn nói sau. Siêu siêu. Siêu siêu. 4 người này tốc độ không chậm, mặc dù đuổi không kịp Trần Phong, nhưng như trước thi triển trước khi thủ đoạn, vốn là ý chí hình chiếu hàng lâm ngăn lại Trần Phong, đón lấy bản tôn tiến về, rất nhanh lại đuổi theo Trần Phong, sau đó song phương lại lần nữa tranh đấu. Vành. Trần Phong liên tiếp tìm được trọng thương, thần đinh đại trận lung lay sắp đổ, rốt cục Trần Phong tích góp từng tí một đã lâu lực lượng mạnh mà bạo phát đi ra, thần đinh đại trận uy lực phát huy tới cực điểm, lại lần nữa đem 4 người bước lui, mà Trần Phong thi triển thần hành chi thuật lại lần nữa bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử này, không tệ ạ. Ta ngược lại muốn nhìn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. 4 người nói xong lại lần nữa đuổi theo mau. Có thể lại tới đây mạo hiểm đều là thái ớt chi cảnh bên trong cao thủ, nhưng là những người này thấy như vậy một màn như cũng là khiếp sợ không thôi, 4 gã nửa bước đại la kim tiên đuổi giết một gã trung cấp thái ớt kim tiên, song phương đánh đánh ngừng ngừng, chính diện tranh đấu, mà tên kia trung cấp thái ớt kim tiên cũng tại 4 gã nửa bước đại la kim tiên vây công phía dưới còn sống. Đây là cái gì tình huống, không chỉ là tới nơi này mạo hiểm tu sĩ, tựu là bản địa sinh trưởng cường đại tánh mạng cũng đều bị chấn trụ rồi, vốn thấy có người đi vào địa bàn của mình, một ít dây leo còn muốn ra tay, nhưng là sau đó mà đến tranh đấu làm cho những cường đại này dây leo đều trung thực xuống, thậm chí trốn đến xa xa. Đối phó một ít thái ớt kim tiên không có vấn đề, nhưng là thứ nhất là 4 gã nửa bước đại la kim tiên, đối với hoàn cảnh nơi này đều có thể tạo thành rất lớn phá hủy rồi. Trên thực tế cũng xác thực là như thế này, song phương giao thủ, đi đi ngừng ngừng, chỗ qua thuật một mảnh hoang vu, tựa là lại cứng cỏi thực vật cũng ngăn không được giao thủ sinh ra dư ba, mà ngay cả cứng rắn đại địa đều trực tiếp nát bấy. 3. Trần Phong lại một lần nữa đào tẩu, sau đó bị một gốc rễ đằng quật trở lại, lúc này đây Trần Phong thầm nghĩ trong lòng xui. Một phen truy đuổi, Trần Phong đã rất sâu nhập cái này phiến tử vong hải dương rồi, trước khi tiểu gặp một ít cường đại cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo, lúc này đây xuất hiện dây leo thì là đã đến nửa bước đại la kim tiên, bằng không thì cũng không thể đem Trần Phong quật trở về. Đáng giận. Trần Phong thầm mắng, sau đó tiểu chứng kiến một cỗ năng lượng nước lũ đối với mình vọt tới, là cái kia bốn gã nửa bước đại la kim tiên liên thủ phát ra công kích. Một tiếng nổ vang, thần đinh đại trận rốt cục bị hoành mở, chín căn thần đinh nhao nhao chui vào Trần Phong trong cơ thể, mà Trần Phong thì là thân hình lắc lư muốn lại lần nữa thoát đi, lại chứng kiến xuất hiện trước mặt dây leo bố trí thiên la địa võng. Đường này không thông, trở về đi. Một giọng nói truyền lại đi ra. Muốn chết. Trần Phong giận dữ, nếu không phải đằng sau có truy binh, Trần Phong khẳng định phải đem đối phương nổ tận gốc, cho dù là nửa bước đại la kim tiên cảnh giới dây leo cũng đồng dạng, nhưng là hiện tại phía sau có truy binh, trước có ngăn đón lẹn giờ dỗ vợ, Trần Phong đã đến trốn không thể trốn tình trạng, vì vậy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hung quang, trong tay liêm đao mạnh mà lóe ra vô số ảo ảnh, ngăn tại trước mặt dây leo lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Muốn chết. Dây leo thanh âm tức giận vang lên, không có nghĩ đến cái này trốn chạy để khỏi chết nhân loại cũng dám đối với tự mình ra tay. Muốn chết chính là ngươi. Trần Phong cười lạnh, huy động liêm đao tiếp tục đi tới, phía trước không biết có bao nhiêu dây leo, mỗi một căn đều dị thường cứng cỏi, nhưng lại như trước ngăn không được liêm đao công kích. Oeng. Lúc này thời điểm cái kia bốn gã nửa bước đại la kim tiên công kích lại lần nữa đã đến, vẫn là liên hợp cùng một chỗ năng lượng nước lũ, giữa tiếng kêu gào thê thảm Trần Phong cùng đầy trời dây leo đều bị bao khỏa. Cuối cùng nhất kết quả chính là Trần Phong trọng thương vỡ ra, về phần cái kia bao trùm tứ phương không gian dây leo thì là biến thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có bản thể chui vào sâu trong lòng đất, không dám thò đầu ra, sợ đưa tới diệt sát. Lúc này thời điểm người này dây leo đã hối hận. Sớm biết như vậy chính mình ngay từ đầu tiểu nhường đường rồi, cũng sẽ không lọt vào bốn người kia công kích. Chạy không thoát. Không hổ là hỗn độn thể, sát thực rất cường, như vậy tiểu giết không chết. Kỳ thật cái này bốn gã tu sĩ đã rất chấn kinh rồi, dùng bốn người thực lực không chỉ nói liên thủ, tiểu là một mình đi tới, phất phất tay cũng có thể giết chết một đám cao cấp thái ớt kim tiên, về phần trung cấp thái ớt kim tiên thổi khẩu khí có thể giết chết, ai biết bốn người liên thủ đều tranh đấu cho tới bây giờ, mặc dù nói Trần Phong mượn nhờ pháp bảo chi lực, nhưng là mấy người cảm giác không phải là như thế đấy. Đáng tiếc. Sát thực là đáng tiếc, như thế nhân vật nếu phát triển, chẳng phải là muốn rung động toàn bộ vũ trụ. Loại này cấp bậc thiên tài cũng không phải là không có, vẫn lạc về sau cái gì cũng không phải. Bành, bành, bành, bành. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô. Đối phương thúc dục pháp bảo đã phát động ra thần hồn công kích, bỏ chạy trong Trần Phong thân hình chấn động, trong hai mắt đều lộ ra một tia đau đớn chi sắc, dù là có chấn hồn tháp đoạt phách trung chấn áp thức hải Trần Phong cũng thụ đi một tí bị thương. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất cường, nhưng là lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Phúc. Một nhúng thanh quang hoành quét tới, đem Trần Phong ảnh hướng đến ở trong đó, chờ Trần Phong xong sau khi đi ra cả người ra thịt nổ tung, xem dị thường thê thảm. Phúc, phúc, phúc. Lại là ba đạo thanh quang lập lòe, Trần Phong trên người lại lần nữa nhiều hơn ba cái lỗ máu, hỗn độn thể mặc dù cường, cũng không có khả năng tại đại la chi quang công kích phía dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Phong cắn răng một cái, tiếng anh minh theo trong cơ thể phun trào, thương thế trên người lập tức khép lại, bất quá Trần Phong lại sắc mặt tạm đạm, biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dù cho đối phương không thi triển sát chiêu cũng có thể chậm rãi hao tổn chết chính mình. Cái này là địa bàn của chúng ta, các ngươi vượt biên giới. Lúc này thời điểm có thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời còn đều biết cổ cường hành khí tức theo từng cái phương hướng xung đột, đây là đỉnh cấp thái ớt kim tiên cùng nửa bước đại la kim tiên khí tức, là bản địa thánh mạng. Chúng ta không có ý mạo muội, cầm người về sau chúng ta tiểu ly khai. Trong đó một gã nửa bước đại la kim tiên mở miệng nói ra, sau đó những cường hành này khí tức biến mất, hiện nhiên là không có ý định đúng tay việc này. Tốc chiến tốc thắng a. Mấy người kia cảm giác thái quá mức xâm nhập rồi, vì vậy nhanh hơn tốc độ, một chỉ cực lớn bàn tay đối với Trần Phong cầm lấy tới, dùng nửa bước đại la kim tiên thủ đoạn một chảo này, tiểu là một đầu tinh hà cũng có thể nhẹ nhõm thu. Trần Phong hét lớn một tiếng, coi như hỗn độn cổ lôi nổ tung, đón lấy một tòa sát phạt đại trận chống rông xuất hiện, đại trận ầm ầm nổ tung, nồng đậm lại mãnh liệt hủy diệt chi lực hướng bốn phía mang tất cả, vậy mà làm cho cái bàn tay kia dần dần sụp đổ. Ồ, hủy diệt thần lôi là hủy diệt chi nguyên lực lượng. Người này kinh hô một tiếng, bất quá rất nhanh lại cười, hủy diệt thần lôi luyện chế đại trận tự bạo mặc dù uy lực rất cường, nhưng cũng chỉ có thể phát ra nổi ngăn trở nhóm người mình tác dụng. Đệ một bàn tay tại hủy diệt thần lôi bạo tạc phía dưới sụp đổ, ngay sau đó thứ hai chỉ nắm đấm xuất hiện. Một quyền này đánh vào thanh sắt trên tấm chắn, một tiếng vang thật lớn, Trần Phong cầm trong tay tấm chắn bay rất ra ngoài, đồng thời lại có vô số thần lôi xuất hiện, dậm dạp chẳng chịt đối với cái này vài tên tu sĩ bao phủ qua đi. Nói Trần Phong năm đó ở Hủy Diệt Chi Nguyên trong siêu tập nhiều lắm hủy diệt thần lôi, mà những hủy diệt thần lôi này uy năng thậm chí có thể cho chính thức Đại La Kim Tiên tạo thành phiền toái, bằng không thì năm đó Trần Phong cũng sẽ không tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong tránh né Đại La Kim Tiên đuổi giết, trừ đi một tí cường đại pháp bảo bên ngoài Trần Phong chuẩn bị mạnh nhất có thể đối với nửa bước Đại La Kim Tiên phát ra nổi tác dụng thủ đoạn tiểu là những hủy diệt thần lôi này rồi. Có lẽ mấy chục mấy trăm quả hủy diệt thần lôi không làm gì được những nửa bước này đại la kim tiên, nhưng là bên trên trên vạn, thậm chí càng nhiều nữa hủy diệt thần lôi đâu rồi, Trần Phong không trông cậy vào có thể trọng thương đối phương, chỉ cần có thể kéo dài một ít thời gian như vậy đủ rồi. Trên thực tế Trần Phong cũng làm được điểm này, bằng không thì vừa rồi bàn tay tiểu cần Trần Phong cố sức ứng phó. Bất quá Trần Phong hay là xem thường nửa bước đại la kim tiên thủ đoạn, lần thứ nhất xem như đánh nữa trở tay không kịp, nhưng là tiếp được đối phương thì có chuẩn bị, một người trong đó thi triển không gian na di chi thuật, đại đa số hủy diệt thần lôi đều bị chuyển rời đi ra ngoài. Còn lại một ít hủy diệt thần lôi mặc dù nổ bùng rồi, lại cũng không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Bành! Trần Phong bị một quyền oanh bay ra ngoài, hỗn độn chi thân thể cũng bắt đầu giãn nứt, đón lấy hai bó đại la chi quang lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây không có xuyên thủng Trần Phong thân hình, mà là ngưng tụ thành sợi tơ từng vòng đem Trần Phong trói buộc, Trần Phong quằn quại tựu là da thịt bị xé mở chốc ra. Đối phương muốn chính là bắt sống Trần Phong. Nào có dễ dàng như vậy? Trần Phong cười lạnh, vô số tiểu hình lỗ đen xuất hiện, bám vào dây thừng phía trên, rất nhanh sẽ đem thanh sắc dây thừng xé thành mảnh nhỏ. Người giãy giụa cũng vô dụng, chạy không thoát. Trong đó một người tu sĩ nói ra, đồng thời sau lưng xuất hiện một chỉ cự đại hải loa hư ảnh, nước nở nghẹn ngào âm thanh theo trong hải dương vang lên, Trần Phong cũng cảm giác thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Bành! Một chỉ đại thủ ấn rơi vào Trần Phong trước ngực, lồng ngực sụp đổ, một cô quỷ dị lại bá đạo lực lượng tiến vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nghiền nát, huyết khí hỗn loạn, cũng không tại chảy xuôi, Trần Phong lực lượng bắt đầu yếu bớt. Chạm! Trần Phong dốc sức liều mạng huy động liêm đao, muốn ngăn trở tiếp được công kích, có sinh mệnh đại đạo làm cơ sở, Trần Phong thương thế lại lần nữa khép lại, đồng thời dung hợp trong người hỗn độn cổ tình cũng khẽ chấn động, trong đó phún dũng ra xưa nhất năng lượng, Trần Phong tiêu hao nguyên khí lại lần nữa rất nhanh bổ sung trở lại. Hơn nữa Trần Phong hỗn độn thể, có thể nói tựu là đỉnh cấp thái ớt kim tiên sinh mệnh lực cũng so ra kém Trần Phong, chỉ có điều Trần Phong lúc này đây đối mặt đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa đối phương hay là mấy người liên thủ, Trần Phong bị thua cũng là tất nhiên kết quả. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Đối phương tế ra dây thừng lại lần nữa đem Trần Phong trói buộc, dây thừng là cực phẩm thần khí, tựu là Trần Phong phóng xuất ra lỗ đen cũng không cách nào đem đối phương xé nát, xem Trần Phong đã bị bắt ở quy 1 chương 2211, tu luyện 9. Tiếp được Trần Phong lại phân biệt xuất hiện ở hai người khác trước mặt, theo thứ tự là Thiên Thương Thánh Giả cùng Đãng Hồn Chân Quân, hai người này đều ủng có thần hồn loại pháp bảo, Thiên Thương cổ cùng Đãng Hồn tu và, hai vị này coi như là so sánh xui xẻo, vốn là thiên hồn tán nhân hai người tìm đến giúp đỡ, ai biết lại lạc được cái như vậy hoàn cảnh, một phương diện tự trách mình lòng tham, nhưng tối đa hay là thầm mắng thiên hồn tán nhân cùng Mạc Lạc Chân Quân, nếu không phải hai vị này, mọi mình bây giờ còn tại mặt khác địa phương tiêu xa tự tại đâu rồi, dáng vẻ này hiện tại bị vây ở chỗ này, cánh mạng tùy thời đều biến mất, bất quá lại cũng không có cách nào, chỉ có thể kỳ vọng lấy vận khí hàng lâm. Bất quá hai người cũng biết vận khí hàng lâm tỷ lệ thật sự là quá nhỏ rồi. Cứ như vậy, cái này bốn gã nửa bước đại la kim tiên đã trở thành Trần Phong bồi luyện, thường cách một đoạn thời gian Trần Phong tìm bên trên một người luận bàn, một lúc sau bốn người này cũng thích ứng loại tình huống này, đương nhiên bốn người này cũng tại âm thầm tu luyện, nghĩ thầm lấy chờ tiến giai đến đại la chi cảnh nói không chừng có thể thoát khốn đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể trái lại thu trường sinh tháp đâu rồi, không thể không nói người đã có niệm tưởng đã có hy vọng, tâm tính cũng sẽ không trở nên bất động, dù sao bốn người này cũng không có quá lớn động tĩnh, Trần Phong xuất hiện tiểu giao thủ tranh đấu, không hiện ra tiểu âm thầm tu luyện. Cứ như vậy thời gian vội vàng trôi qua, trong chớp mắt đã trôi qua rồi ngàn năm, cái này ngàn năm thời gian Trần Phong cùng cái này bốn gã nửa bước đại la kim tiên có quá nhiều lần giao thủ, sau khi giao thủ đã có thu hoạch sẽ tiềm tu một thời gian ngắn, cuối cùng lại lần nữa tìm người động thủ. Cái này ngàn năm thời gian Trần Phong cũng không có dùng những thứ khác tài nguyên đến để thăng tu vi, thậm chí đều không có tế ra pháp bảo, chỉ là nhưng dựa vào bản thân để chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu rơi xuống hạ phong đến bây giờ Trần Phong đã có thể hoàn toàn cùng đối phương đấu cái lực lượng ngang nhau, ngắn ngủn ngàn năm thời gian có thể làm được một bước này đã rất khoa trương, nếu động dùng pháp bảo Trần Phong hoàn toàn có nắm chắc chiến bại trọng thương đối phương. Lúc ban đầu Trần Phong đối mặt hai người đuổi giết không ngừng bỏ chạy, lúc này Trần Phong có năm chắc một đối hai mà không hề như trước khi chật vật như vậy, đương nhiên một đôi bốn hay là cần muốn chạy trốn lấy mạng, dù sao Trần Phong cảnh giới tại đâu đó để đó, tự là sức chiến đấu cường thịnh trở lại cũng có một cái cực hạn. Ngàn năm về sau lại là ngàn năm, Trần Phong cũng dần dần thích ứng loại tu luyện này phương thức, tại Trần Phong xem ra những tuế nguyệt này tựa hồ cũng không phải quá dài, đương nhiên đối với trường sinh tháp hoặc là cái kia bốn gã nửa bước đại la kim tiên mà nói mấy ngàn năm thời gian càng là nháy mắt đã trôi qua rồi. Tháp như trước mượn nhờ tại nước phiên cùng với các hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ tu luyện, có đôi khi toàn bộ trường sinh tháp đều chấn động, Trần Phong cũng là không thèm để ý, mà là yên lặng tại tu luyện của mình trong trạng thái. Thông qua chiến đấu Trần Phong sức chiến đấu không ngừng tăng lên, một ít các loại pháp tắc cùng đại đạo ở giữa dung hợp cũng dần dần ở tiến bộ, bất quá muốn triệt để lại hoàn mỹ dung hợp còn có rất dài khoảng cách, Trần Phong có loại cảm giác chỉ sợ mình chính là tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên, thậm chí là tiến vào đại la chi cảnh cũng không cách nào đem sở hữu đại đạo đều dung hợp đến một khối tình trạng, dù sao Trần Phong tu luyện đại đạo thật sự là nhiều lắm, nhưng lại không phải giống nhau thuộc tính. Nếu Trần Phong không phải hỗn độn thể, tu luyện nhiều như vậy đại đạo, quả thực tiểu là muốn chết. Ngay từ đầu hỗn độn thể tăng thêm thôn phệ chi thuật Trần Phong ham lực lượng gia tăng, cho nên điên cuồng tu luyện, nhưng là theo cảnh giới tăng lên mới biết được có chút khó giải quyết, hoặc là buông tha cho đại bộ phận đại đạo, hoặc là tiểu đem những đại đạo này giúp nhau tầm đó dung hợp. Dù sao muốn một mình đem mỗi một đầu đại đạo muốn tu luyện đến cực hạn, tiểu là Trần Phong thiên phú cường thịnh trở lại cũng làm không được điểm này. Cái này nhất giai đoạn rất trọng yếu cũng rất phiền toái, đi qua tu vi đột nhiên tăng mạnh, gây khó dễ tốc độ tu luyện hạ thấp, còn không cách nào tiến vào rất tốt cấp độ, thật giống như có chút tu sĩ tích lũy 1 tỷ năm đều không thể tiến giai bình thường, nói không chừng Trần Phong cũng gặp được loại tình huống này. Mấy ngàn năm về sau Trần Phong theo trường sinh tháp đi ra, mà trường sinh tháp như trước tọa trấn tại chính mình trường sinh huyệt mở đi ra thế giới bên trong, vốn Trần Phong là muốn đem trường sinh tháp đặt ở trong thức hải, nhưng là đến một lần trong thức hải có pháp bảo tọa trấn, mà đến trường sinh huyệt mở đi ra thể nội thế giới bởi vì trường sinh tháp xâm nhập mà lại lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa, đây là một loại tốt biến hóa, cho nên Trần Phong cũng tiểu mặc cho trường sinh tháp tọa trấn trong đó. Tại Trần Phong sau khi đi ra trường sinh tháp hư ảnh tiểu biến mất, mà bởi vì trường sinh tháp uy hiếp nơi đây một ít mạn đẳng nhất thẳng rất tiến tĩnh, Trần Phong đi sau khi đi ra ánh mắt quét qua tiểu cảm nhận được vài luồng ẩn tàng lên cường đại tồn tại. Đỉnh cấp thái ớt kim tiên, nửa bước đại la kim tiên. Những dây leo này rất cổ quái a, vậy mà có thể đi vào giai đến loại này cấp bậc. Trần Phong âm thầm nghĩ đến. Theo gặp được cao cấp thái ớt chi cảnh dây leo bắt đầu Trần Phong vẫn đang suy tư chuyện này, phải biết rằng liền ba rượu linh căn như vậy hỗn độn trong sinh ra đời linh thực thì ra là cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc, so sánh với nhân loại tu sĩ những này linh thực này một ít kỳ lạ tánh mạng tu luyện càng thêm khó khăn, bình thường thực vật có thể sinh ra linh trí coi như là không tệ rồi, cũng chỉ có một chút linh thực kinh nghiệm dài rằng giặc tuế nguyệt ăn mòn hơn nữa một ít cơ duyên mới có thể từng bước một đi đến con đường tu luyện, trước khi đã gặp một ít cao cấp thái ớt kim tiên, bây giờ nhìn đến càng là nửa bước đại la kim tiên. Trần Phong rất hoài nghi tiếp tục đi tới có thể hay không gặp được chính thức đại la kim tiên, đồng dạng đối với Trường Sinh Tháp xuất hiện ở chỗ này, Trần Phong cũng hơi có chút hiếu kỳ, trước khi theo Trường Sinh Tháp trí nhớ về sau Trần Phong cũng ít nhiều biết đạo nhất chút ít, bất quá còn chưa kịp hỏi thăm đâu rồi, tháp tiểu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Trần Phong hiện tại chỉ ngóng nhìn tháp có thể nhanh một chút tu luyện chấm dứt. Ánh mắt quét ngang, vãng lai lúc phương hướng đang trông xem thế nào, tiểu chứng kiến có một ít tu sĩ hướng Tử Vong Hải Dương chỗ càng sâu lưu lạc, trong đó có Tím Cung đạo nhân bọn người, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến những người dám này tại sông đến nước này. Bất quá suy nghĩ một chút, đối phương mạo hiểm tiểu đội do cao cấp thái ớt kim tiên cấu thành, thực lực hay là rất cường đại, mặc dù sẽ gặp được một ít nguy hiểm, nhưng cũng sẽ có một ít thu hoạch, tiểu là gặp được một ít cao cấp thái ớt chi cảnh dây leo cũng có thể tranh đấu, bất quá Trần Phong biết rõ bọn hắn nhanh gặp được phiền toái. Tựa hồ Trần Phong ánh mắt sáng đi một tí, bị Tím Cung đạo nhân chú ý tới, theo ánh mắt nhìn đã đến Trần Phong, Tím Cung đạo nhân có chút kinh ngạc, tiến lên tốc độ cũng chậm lại, càng thêm khiếp sợ hay là Trần Phong vậy mà vào sâu như vậy, còn có tiểu là đối với Trần Phong có chút sợ hãi, suy tư tầm đó lại đi tới một khoảng cách. Sau đó tiểu bị đỉnh cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo công kích. Chỉ là một cây dây leo tiểu làm Tím Cung đạo nhân bọn người cảm nhận được hít thở không thông áp lực, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, Tím Cung đạo nhân bọn người cũng không lui lại, mà là lựa chọn tranh đấu, không thể không nói những người này cường đại là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là phối hợp với nhau ăn ý, liên thủ vậy mà ngạnh xanh xanh đem trước mặt đầy trời nhánh dây xé thành mảnh nhỏ, căn này đỉnh cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo bỏ chạy rồi, còn lại số khẩu. Không thể tánh mạng linh truyền bị Tím Cung đạo nhân bọn người chưa cắt. Những cái thứ này Trần Phong rất xa thấy như vậy một màn cũng là âm thầm cười lạnh, trước khi mọi người liên hợp lưu lạc thời điểm mấy vị này cũng không có biểu hiện ra mạnh như thế kình thực lực, hiện tại ngược lại là uy phong lấm lấm. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong sảng giọng ánh mắt, cũng có thể là muốn tu luyện một phen, Tím Cung đạo nhân bọn người ngừng lại, bất quá Trần Phong hay là theo mấy người trong mắt cảm nhận được một tia kích động ý niệm trong đầu, trong nội tâm cười lạnh càng lớn, tại Trần Phong nghĩ đến những người này trừ phi là váng đầu mới có thể đối với tự mình ra tay, chẳng lẽ những người này trước khi không có chứng kiến chính mình bị nửa bước đại la kim tiên đuổi giết tràn diện đấy ư, hay là nói những người này tự nhận là có thực lực có thể đối phó chính mình rồi. Vốn Trần Phong muốn rời khỏi nơi đây tiến vào xâm nhập đi lưu lạc một phen, nhưng nhìn đến Tím Cung đạo nhân bọn người về sau lại ngừng lại. Quả nhiên mấy ngày sau Tím Cung đạo nhân bọn người tiếp tục đi tới, không bao lâu cùng với mấy tên cao cấp thái ớt kim tiên giao thủ, đối thủ là dây leo cùng mặt khác không biết thực vật. Lúc này đây Tím Cung đạo nhân bọn người lại lần nữa thắng lợi rồi, đã nhận được một ít sinh mệnh hạt giống, Trần Phong hai mắt sáng ngời, ngược lại là có chút động tâm rồi. Rốt cục những người này xông đã đến Trần Phong trước mặt, đến một lần đến sẽ đem Trần Phong đây. Trần Phong âm thầm cười lạnh, những người này xem ra là không biết cái kia bốn gã nửa bước đại la kim tiên bị Trường Sinh Tháp chấn áp tình huống, bằng không thì khẳng định có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Mà đồng dạng nếu không phải Trần Phong ở chỗ này duyên cớ, cách đó không xa dây leo tiểu sẽ ra tay, nghĩ đến nửa bước thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo có lẽ hội làm cho Tím Cung đạo nhân bọn người để mắt. Trần Phong, không nghĩ tới ngươi vào sâu như vậy, không biết có không có được vật gì tốt. Trong đó một người tu sĩ thủ hỏi trước, thứ tốt xác thực không ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, như vậy tiểu mang thứ đó lấy ra đi. Người này cũng vừa cười vừa nói, ai? Trần Phong đống nhiên đã không có cùng đối phương nói chuyện với nhau đủ hoạn, chứng kiến đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần địa muốn chết, Trần Phong quyết định thành toàn đối phương. Với anh, Trần Phong mạnh mà đứng, đối với người này tiểu là một quyền rơi đập qua đi. Một quyền này rất đơn giản, Trần Phong những năm gần đây này thường xuyên sử dụng một chiêu này, bất quá đối với tay là nửa bước đại la kim tiên, có thể cùng nửa bước đại la kim tiên bất phân thắng bại một quyền đặt ở cao cấp thái ớt kim tiên trên người sẽ như thế nào đấy. Ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong đơn giản một quyền người này còn có chút cười lạnh, nhưng là rất nhanh tiểu cười không nổi rồi, sắc mặt đại biến, thậm chí liền mở miệng cứu trợ đều làm không được, Tím Cung đạo nhân bọn người cũng cảm thấy không ổn, nhao nhao ra tay cứu viện, nhưng vẫn là đã chậm một bước, chỉ là một quyền, người này cao cấp thái ớt kim tiên đã bị đánh chia 5 x 7, tiêu thật giống một cái sống bia ngắm đưa lên đi lại để cho Trần Phong đánh một nửa. Đón lấy Trần Phong thân hình có chút lắc lư một cái lại tránh được những người khác công kích, sau đó hai mắt quét qua, Tím Cung đạo nhân bọn người liền tiến vào huyễn cảnh bên trong, chờ dãy rủa sau khi đi ra lại có một người bị Trần Phong đánh chính là chia 5 x 7. Trần Phong cũng không có tế ra pháp bảo, những người này bị đánh bạo về sau còn có thể cải tạo thân hình, bất quá nguyên khí đại thương là khẳng định, dù sao Trần Phong thực lực mặc dù rất cường, nhưng muốn một quyền tiểu diện sát một gã cao cấp thái ớt kim tiên vẫn có đoạn khoảng cách. Liên tiếp hai quyền đánh bại hai người, Tím Cung đạo nhân chờ trong lòng người run lên, y nguyên sinh ra lùi bước chi tâm, chờ xem đến tiếp được công kích hoặc là rơi không đến Trần Phong trên người, dù cho rơi vào Trần Phong trên người về sau cũng không có hiệu quả, thời điểm càng là không muốn tranh đấu rồi. Lúc này thời điểm mấy người cũng nhao nhao vang lên cái kia bốn gã đuổi giết Trần Phong nửa bước đại la kim tiên, Trần Phong hoàn hảo không tổn hao gì. Cái kia bốn gã nửa bước đại la kim tiên đâu rồi? Nghĩ tới đây Tím Cung đạo trong lòng người run lên, ở sâu trong nội tâm sinh ra một lần sợ hãi chi niệm. Mặc dù không muốn phải tin tưởng điểm này, nhưng là sự thật đã chứng minh Trần Phong cường đại. Với anh, Trần Phong một quyền anh đã bay một tòa đại ấn, sau đó lại đi tới một người tu sĩ trước mặt, vốn là thi triển chấn hồn chú thuật, đón lấy vẫn là một quyền này ẩn chứa hủy diệt chi lực, đối phương nghiền nát thân hình cải tạo về sau cũng cảm giác sinh cơ đều tiêu hao lớn nữa. Người này ám đạo nếu Trần Phong lại đến mấy quyền, nói không chừng chính mình đã bị đánh chết rồi. Nghĩ vậy về sau người này tu sĩ không còn có tranh đấu chi tâm, quay người bỏ chạy. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Tím cung đạo nhân cầm trong tay tử sắc cung thần liên tiếp không ngừng đối với Trần Phong phát động công kích, những người khác tắc thì là nhân cơ hội ly khai, chỉ có điều Trần Phong thi triển thần hành chi thuật, bước chân di động, thân hình lập lòe, hóa phồn vi giản, tránh thoát đối phương đại bộ phận công kích, dù cho có vài đạo tử quang rơi vào Trần Phong trên người, cũng bị Trần Phong trên người phát ra lực chấn động phai mở mất. Người này khủng bố. Tím cung đạo nhân mặc dù còn có tuyệt chiêu, nhưng cũng biết không làm gì được Trần Phong, trừ phi mình bọn người ôm hẳn phải chết ý niệm trong đầu dốc sức liều mạng, có lẽ còn có thể tranh đấu một phen, nhưng là hiện tại cái khác người đã không có chiến ý, chỉ bằng vào chính mình một người căn bản ngăn không được đối phương. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Tại Tím cung đạo nhân muốn lúc rời đi bị Trần Phong ngăn cản, Tím cung đạo nhân liên tiếp biến hóa phương hướng đều không có lao ra, nhìn xem những người khác rời đi xa xa, Tím cung đạo nhân rốt cục có chút kinh hoàng rồi. Oanh, vẫn là một quyền, trầm trọng, ba khí, coi như liền toàn bộ vũ trụ đều có thể đánh nát, Tím cung đạo nhân toàn lực ngăn trở, như trước bị quyền kình chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, cả đầu cánh tay ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời muốn phá diệt chi lực tiến vào thân hình, muốn đem Tím cung đạo nhân hoàn toàn tan vỡ. Đạo hữu tạm thời dừng tay. Nhìn xem Trần Phong còn muốn tiếp tục ra tay, Tím cung đạo nhân rốt cục ngáy to. Trần Phong không có dừng lại, hai mắt quét qua Tím cung đạo nhân cũng cảm giác như rơi trong ngộng, trong nội tâm hoảng hốt, phấn đem hết toàn lực dãy rủa đi ra, sau đó tiểu chứng kiến trước mặt chỉ còn lại có chỉ một quyền đầu. Một tiếng nổ vang, tiểu đội trong thực lực mạnh nhất Tím cung đạo nhân cũng bị đánh bại rồi, chia năm xẻ bảy thân hình trong phún dũng ra quần quần khí lưu, vậy mà chặn Trần Phong tiếp được công kích, sau đó vừa nặng tố thân hình, trên thân thể thiêu đốt hỏa diễm, khí tức càng thêm đậm đặc, tiểu liền trong tay trường cung đều thật giống như bị giải khai phong ấn bình thường, trở nên càng thêm cường đại. Đây là thi triển bí thuật gia tăng thực lực, bất quá Tím cung đạo nhân lại không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu, mà là rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, bất quá như trước bị Trần Phong ngăn cản, mà ngay cả nửa bước đại la kim tiên tốc độ đều so ra kém Trần Phong, huống chi là cao cấp thái ớt kim tiên đấy. Đạo hữu chậm đã ra tay. Tím cung đạo nhân xem vi phong lấm lấm, nhưng lại kinh hồ, trong thanh âm thậm chí có lấy một ít hoảng sợ. Ngươi nói như thế nào, những người khác chạy, nếu ngươi nếu không chết, ta thể diện ở đâu? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt sát cơ không ngừng lóe ra. Đạo hữu khai điều kiện à, tại đây hoàn cảnh nguy hiểm, chúng ta không cần phải liều cái ngươi chết ta sống. Tím cung đạo nhân rất nhanh nói, ngươi chết ta sống, ngươi quá để cao chính mình rồi, dù là ngươi thiêu đốt bản nguyên thần hồn, lại có thể thế nào, ta như trước có thể giết ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tím cung đạo nhân sắc mặt khó coi, bất quá Trần Phong lại lần nữa nói ra, bất quá đã ngươi đã cầu xin tha thứ rồi, hơn nữa chúng ta lại liên thủ lưu lạc qua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bất quá tiểu nhìn ngươi có thể trả giá cái dạng gì điều kiện đến mua mạng của ngươi rồi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Tím cung đạo nhân lập tức thở dài một hơi, chỉ cần mệnh có thể bảo trụ, trả giá lại đại một cái giá lớn đều là đáng giá. Tiếp được Tím cung đạo nhân lấy ra rất nhiều thứ, lúc này mới có thể thoát thân, nhìn xem đến lúc đó thứ đồ vật Trần Phong có chút thỏa mãn, mặc dù tánh mạng linh tuyển Trần Phong không thèm để ý, nhưng là một ít sinh mệnh hạt giống hay là làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ, đương nhiên những hạt giống này tất cả đều bị Trần Phong gieo trồng tại thể nội thế giới bên trong, đương nhiên ngoại trừ những bên ngoài này còn có một chút hắn chân quý của hắn tài nguyên, Trần Phong cũng sẽ không khách khí, hắn không thể đem đối phương nghiền ép sạch sẽ, so sánh với Trần Phong kinh hỉ Tím cung đạo nhân thì là thịt đau tới cực điểm, những tài nguyên này trong có một bộ phận đều là tự mình nhiều năm qua cất chứa, có nhiều thứ mình cũng không có cam lòng sử dụng, hiện tại tất cả đều xuất ra đi. Bất quá Tím cung đạo nhân cũng biết những vật này không xuất ra đi không được, nếu dẫn tới Trần Phong không hài lòng, chỗ bất định sẽ thay đổi đánh chết chính mình, duy nhất làm cho Tím cung đạo nhân an tâm đúng là Trần Phong cũng không có muốn trong tay mình pháp bảo, nhìn trong tay mình trưởng cung Tím cung đạo nhân cảm giác dễ chịu rất nhiều, tại Tím cung đạo nhân xem trước khi đến lấy ra phần đông tài nguyên thêm cũng không bằng chính mình trưởng cung. Đáng tiếc những người khác chạy quá nhanh, bằng không thì tất cả đều cướp đoạt một phen thì tốt rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó rốt cục bắt đầu đi tới, rất nhanh tiểu biến mất tại thực vật tùng trong. Mấy ngày sau Tím cung đạo nhân bọn người lại lần nữa đi tới nơi đây. Lúc này thời điểm Tím cung đạo người thần sắc bình tĩnh, tựa hồ quên trước khi kinh nghiệm, bất quá những người khác lại biết Tím cung đạo nhân tâm tình không tốt, thậm chí đều không người nào dám mở miệng trêu chọc Tím cung đạo nhân, mà mọi người sở dĩ lựa chọn tiếp tục đi tới cũng là bởi vì Tím cung đạo nhân đề nghị, trên người tài nguyên đều bị Trần Phong lướt cướp đi, cần tiếp tục xâm nhập đi tìm mới tài nguyên. Chỉ có điều những người này đã chú định muốn tiếp tục không may, đầy trời dây leo xuất hiện, trong nháy mắt tiểu đem những người này quật đi ra ngoài, đồng thời còn phong thiên tọa địa, muốn đem Tím cung đạo nhân cái này một chi đội ngũ diệt sát. Không tốt, là nửa bước đại la kim tiên cấp bậc dây leo. Trong đó một người tu sĩ lại gọi, sắc mặt như cho tàn. Còn không chỉ một gốc, như thế nào hội nhiều như vậy đấy? Có người kinh hô lấy, nhìn về phía Tím cung đạo nhân mắt thần đô có chút phẫn hận, nếu không phải Tím cung đạo nhân nhóm người mình cũng sẽ không tiếp tục đi tới. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, liên thủ giết đi ra ngoài mới là lẽ phải. Tím cung đạo nhân vội vàng nói, đồng thời cũng là trong nội tâm mắng to, trước khi tại đây giống như không có dây leo à, bằng không thì vì cái gì không công kích Trần Phong đâu rồi? Đương nhiên ý nghĩ này cũng là lóe lên tức thì, bởi vì nửa bước đại la kim tiên cấp bậc dây leo đủ để diệt sát nhóm người mình. Vâng. Tiếp được tiểu là một hồi thảm thiết chém giết, về sau Tím cung đạo nhân mấy người thoát đi ra ngoài, nhưng đồng dạng cũng có mấy người vẫn lạc nơi đây, có thể theo nửa bước đại la kim tiên trong tay chạy đi đã chứng minh Tím cung đạo nhân cái này chi tiểu đội bất phàm, nhưng một cái giá lớn nhưng không cách nào thừa nhận, sau đó cái này chi tiểu đội tiểu cũng không dám nữa tiếp tục đi tới, kiến thức nơi đây nguy hiểm về sau rất nhanh rời đi rồi. Một chi do trong cao cấp thái ớt kim tiên tạo thành mạo hiểm tiểu đội cứ như vậy tổn binh hào tướng, chuyện này nếu nói ra không biết hội rung động ở bao nhiêu tới đây địa mạo hiểm tu sĩ, đồng thời Tím cung đạo nhân chờ trong lòng người cũng có chút ý kiến, nghĩ thầm lấy nếu lúc ban đầu cùng với Trần Phong giao hảo, nhóm người mình cũng sẽ không chật vật như vậy à, đương nhiên đây chỉ là bên trong một cái ý niệm trong đầu, càng nhiều nữa thì là đối với Trần Phong oán hận, bất quá những người Nay cũng biết không phải là Trần Phong đối thủ, chỉ có thể đem đoán hận để ở trong lòng rồi. Trần Phong mới sẽ không để ý những người này nghĩ cách, không có tự mình ra tay đem những người này chạm giết sạch đã là Trần Phong mềm lòng rồi. Lúc này Trần Phong đứng tại một chỗ tương đối toàn bộ Tử Vong Hải Dương mà nói đều so sánh chỗ đặc thù. Mênh mông sa mạc bình thường thổ địa bên trên uốn lượn lấy hơn mấy trăm ngàn tòa trụi lùi ngọn núi, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là tới đây thám hiểm tu sĩ vẫn lạc tại nơi đây mới tạo thành như thế cằn cỗi hoang vu khu vực, nhưng là ánh mắt quét qua, hiểu được phiến khu vực này quy mô về sau ý nghĩ này lại dao động, trước khi Trần Phong cũng gặp phải qua một mảnh hoang vu khu vực, nhưng lại liền nơi đây một phần vạn đều không có. Hoặc là nói vẫn lạc tại nơi đây tu sĩ tương đối nhiều. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt quét ngang, muốn tìm ra một ít mánh khoẻ. Phiến khu vực này quả thật có chút cổ quái, tứ phương dây leo cũng không dám kéo dài tới, tiêu thật giống bị cái gì khủng bố năng lượng ngăn cản bình thường. Bất quá Trần Phong cũng phát hiện trừ mình ra bên ngoài cũng có mặt khác mạo hiểm giả đến chỗ này, song phương đều có chút kinh ngạc, có thể lại tới đây cũng không phải là đơn giản thế hệ, liền tím cung đạo nhân như vậy mạo hiểm tiểu đội đều trọng thương mà trốn, cho nên có thể xông ở đây thấp nhất cũng có chút đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Chiến lực, đương nhiên Trần Phong nếu không phải gặp trường sinh tháp, dù là thần hành chi thuật vô song cũng không thể nhanh như vậy đến chỗ này, dù cho có thể xông đến nơi đây cũng cần càng nhiều nữa cẩn thận, không muốn hiện tại trường sinh tháp nơi tay, tin tưởng mười phần, một bộ lạnh nhạt biểu lộ, làm cho một ít chứng kiến Trần Phong tu sĩ đều âm thầm suy đoán, cho rằng Trần Phong là ngụy trang cảnh giới cao thủ, không có người hoài nghi Trần Phong thực lực, có thể đi vào nơi đây tu sĩ. Cũng biết tại đây nguy hiểm tầng độ, có thể xông đến nơi đây tiểu biểu lộ thực lực của mình. Kỳ quái khu vực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi thi triển đồng thuật Trần Phong đã điều tra đã đến không ít thứ đồ vật, kinh ngạc đồng thời càng nhiều nữa hay là lòng hiếu kỳ, cho nên Trần Phong cũng không có vội vã ly khai nơi đây, mà là chậm rãi đi đi, âm thầm suy tính, rất nhanh ngay tại một cái ngọn núi trước mặt ngừng lại. Chăm chăm vào ngọn sơn phong này nhìn hồi lâu, Trần Phong đột nhiên một quyền đánh ra, một quyền này bay bổng coi như không có gì lực đạo, nhưng là rơi vào trên ngọn núi lại làm cả ngọn núi chấn động mạnh một cái, ngay tiếp theo tứ phương đại địa đều chấn động, bất quá Trần Phong trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình một quyền tựu là một quả cỡ lớn tinh cầu cũng có thể hóa thành nát bấy. Nhưng là ngọn sơn phong này mặc dù lắc lư vài cái nhưng chỉnh thể bên trên lại hoàn hảo không tổn hao gì, mà Trần Phong xem ngọn sơn phong này phẩm chất tựa hồ cũng không được tốt lắm. Bị ý chí ra chỉ thứ đồ vật, ngươi sao có thể nổ nát? Một gã nho sinh bình thường tu sĩ lâng lâng đã đến Trần Phong trước mặt, này nhân khí chất nho nhã, cầm trong tay quạt xếp, xem càng giống là một gã luyện khí dưỡng sinh thư sinh, nhưng là Trần Phong lại hai mắt rụt rụt, đây là người nửa bước đại la kim tiên. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong cười đánh nữa cái bắt chuyện, không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, mà là đối phương so với chính mình tới sớm, nên biết thêm nữa về tình huống nơi này. Không nghĩ tới một gã trung cấp thái ớt kim tiên cũng có thể lại tới đây, ta là Hạo Nhiên đạo quân, đến mặt khác tiên vực. Nho sinh vừa cười vừa nói, Hạo Nhiên đạo quân, ta tựa hồ nghe qua cái này danh hiệu, đạo hữu đến từ mở miệng tiên vực. Trần Phong hai mắt sáng ngời, bất quá đạo hữu có thể xác định ta là trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói,